Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng có chút nhịn không được nhìn lấy Dương Thu Cúc, cũng đi qua, ngồi đấy kể cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lén lấy Dương Thu Cúc cái kia thân hình. Hắc hắc, nhà chúng ta nghèo, đương nhiên muốn phòng ngừa chú đáo. Vừa mới được đến tin tức này, Dương Thu Cúc tâm lý xác thực rất vui vẻ cao hứng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý chính mình vất vả nuôi nâng lớn lên, mà lại dài đến đẹp mắt như vậy, đột nhiên xuất hiện như thế một cái cô gái nhỏ muốn cướp đi, nói thật tâm lý có chút không cam tâm lý lại có chút thế ẩm, mà lại những ngày này đều nhanh muốn nổi điên, thậm chí có lúc muốn không quan tâm, thì như thế, ta nỗ lực nhiều như vậy, tiểu nhi tử kia lại ngồi hưởng thành, thiên hạ nào có dạng này sự tình. Lại nói ta thế nhưng là Vương Vĩnh Quý trên danh nghĩa vị hôn thê. Dương Thu Cúc nội tâm hung hăng chửi một câu, đột nhiên vươn tay ra bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý vốn là tại loại trạng thái này, dọa đến một cái giật mình. Ngươi làm gì đâu? Dương Thu Cúc còn đem ngọn nến cho thổi tắt diệt, đi tới, một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm lấy, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay ôm lấy chính mình, thì ngược lại trong chăn phía trên. Đương nhiên là giúp ngươi, ngươi nhìn vừa mới cơ hội tốt như vậy ngươi thì không hiểu được chân quý, ta đều giúp ngươi nói chuyện nói như vậy minh bạch. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, cũng sợ hãi đúng hay không? Ta giúp ngươi nếu như có thể tốt, đến thời điểm ngươi liền đem nhị nha cho ngủ. Tiểu cô nương kia dài đến như thế xinh đẹp, sau khi lớn lên có thể không phải, để ý ngươi chướng mắt ngươi còn nói không chừng đâu. Cho nên phải thừa dịp sớm gạo nấu thành cơm, cũng muốn để ngươi mau sớm khỏe. Mà lại ta nhìn ra được, đại nha cũng thích ngươi, đến thời điểm ngươi có hay không ý nghĩ. Cái kia 2 tỷ mọi ngươi đều, ha ha. Vương Vĩnh Quý gấp tâm đều nhanh nhảy ra, cảm thụ lấy ôm lấy Dương Thu Cúc, cảm giác tê cả da đầu, nhưng là loại cảm giác này còn có nhịp tim đập, cảm giác so cùng với Tô Vãn Hà nhịp tim đập còn muốn lợi hại hơn. Đừng như vậy, hội tốt ngươi yên tâm. Dương Thu Cúc biết rất rõ ràng Vương Vĩnh Quý bệnh đã tốt, tâm lý không cam tâm a. Giả vờ không biết nói. Sú tiểu tử, miệng phía trên nói như vậy, ngươi lại đem ta ôm như thế gấp. Ngươi tâm lý áp lực cũng không muốn lớn, chúng ta lại không làm gì. Thì dạng này ngủ cùng một chỗ mà thôi. Có thể chờ ngươi bao nhiêu năm? Cái này cũng bao nhiêu năm, chờ đợi thêm nữa, nha đầu kia lớn lên đều biến thành người khác. Vương Vĩnh Quý lại không có ý tứ nói, thực trong lòng cũng có chút tư tâm không muốn đâm thủng. Vốn chính là loại trạng thái này, nằm xuống một cử động nhỏ cũng không dám, Lý Tú Hương ở bên cạnh ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý, thậm chí một cái chân đều ở trên người, cũng không có luận động. Thời gian trôi qua rất lâu, hai người đều không có ngủ, Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, chậm rãi sau đó giả vờ ngủ. Dương Thu Cúc vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý ngủ, cảm giác nhịp tim đập đến độ sắp sụp đổ mở dạng, trong đầu các loại xúc động nổi lên, có chút khống chế không nổi. Dương Thu Cúc đem áo khoác ném ở bên cạnh, bên trong mặc lấy quần áo bó, chặt chẽ bao vây lấy cái kia dáng người, rất gợi cảm, dán chặt gấp tròn bóng mềm mại hâm nóng, lúc này giống rắn một dạng không an ổn. Cũng nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vĩnh Quý, làm sao ngủ?" "Ngủ sao? Ta còn muốn giúp ngươi đâu. Ngươi tiểu tử thúi này, như thế không tim không phổi, cái kia ngươi ngủ đi. Ta giúp ngươi, nếu như ngươi tốt bụng, cùng ta nói là được, ta thì sẽ không như vậy, ta liền về nhà." Dương Thu Cúc tâm lý rất hoảng, cảm giác não tử đều hồ đồ, vô cùng nghĩ, lại sợ Vương Vĩnh Quý tỉnh lại phát hiện, cho nên cô ý nói như vậy, vạn nhất xuất hiện loại tình huống đó cũng tốt giải thích không biết như vậy xấu hổ. Vương Vĩnh Quý không có lên tiếng dường như thật ngủ, Dương Thu Cúc như là rắn một dạng, hít sâu một chút, đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn, cả người cũng dính sát, lại chú ý đến Vương Vĩnh Quý có hay không mở to mắt. "Tiểu tử thúi này, thực vẫn luôn tốt, thế mà không cùng ta nói, ta cũng làm như làm không có phát hiện." Nhìn đến tiểu tử thúi này, tâm lý đối ta vẫn là có tưởng tượng, bằng không thì cũng không biết một mực giả bộ như vậy. Dương Thu Cúc ở nơi đó suy đoán, cũng đoán được Vương Vĩnh Quý một điểm tâm tư, bất quá hai người đều không có nói toạc mà thôi, dạng này càng tốt hơn. Một khi nói toạc thì không có bất kỳ cái gì khả năng cơ hội. Chương 182, đi đào đất. Vương Vĩnh Quý nhắm chặt hai mắt, hô hấp nặng nề, dường như ngủ đồng dạng, không lúc đích. Nội tâm lại nhịp tim đập như cỏ, lại cũng không dám mở to mắt. Trên trán tĩnh mạch đều hiện hiện mà ra, từng viên lớn mồ hôi lăn xuống mà xuống. Vốn chính là loại trạng thái này, Dương Thu Cúc lá gan càng lúc càng lớn, chậm rãi tại mông lung trong tầm mắt, lại như đêm hôm đó mở dạng. Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được, ánh mắt híp mắt mở một đường nhỏ, vừa vặn trông thấy Dương Thu Cúc, hai tay còn trêu chọc lấy chính mình sau đầu tóc. Trông thấy cái kia nở nang dáng người, quả thực tuyệt, mặc lấy hơi mỏng đầu ngủ, quần áo bó, nửa chặn nửa che, như ẩn như hiện. Vương Vĩnh Quý càng là khẩn trương giống một khúc gỗ một dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Hiện trong đầu, một cỗ xúc động, muốn không quan tâm, bởi vì thật sự là quá muốn. Nhưng là nghĩ đến đây là Dương Thu Cúc, vẫn là cắn chặt hàm răng, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ hai hừng đông, trung quanh sơn lâm chim líu ríu đánh thức, tỉnh lại thời điểm phát hiện Dương Thu Cúc, như là rắn một dạng còn ôm lấy chính mình. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn xem, khó trách đêm qua làm ác mộng, bởi vì Dương Thu Cúc một chân một mực tại trên thân, nhìn lấy cực kỳ gọi cảm, đầu ngủ mặc tốt, bao vây lấy cái kia xinh đẹp đầy đặn dáng người, đường nét hấp dẫn người. Vương Vĩnh Quý động một cái, Dương Thu Cúc cũng từ từ mở mắt, mặt cũng không có đỏ bừng, nhưng dường như tâm tình một chút tốt hơn nhiều, mang trên mặt nụ cười, cũng có một chút xấu hổ. "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh." Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng xấu hổ vô cùng, gật gật đầu. "Ờ mi." Dương Thu Cúc cũng tranh thủ thời gian đứng lên, làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt, nhăn nhăn nhó nhó mặc quần áo, nữ nhân mặc quần áo cũng là phiền phức, phí thật lớn sức lực mới mặc, đem hai bên cổ áo ra sức hướng trung gian lôi kéo cái tốt. Cũng không có nói cái gì, tựa hồ tâm tình rất tốt, Dương Thu Cúc đi ra ngoài, cầm lấy giá gỗ nhỏ phía trên ngọc mẹ phấn, còn có đi vườn rau lấy xuống một số lá vàng tử, băm về sau trộn lẫn cùng một chỗ, đem gà cho Huy. "Vĩnh Quý, đi, về nhà nấu cơm ăn." Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác tâm tình thư sướng một chút. "Ngươi đi về trước nấu cơm đi. Ta tại vườn trái cây cần bận bịu một chút, phao những được liệu kia, có chút giống như có thể." Dương Thu Cúc mặt đối Vương Vĩnh Quý, tựa hồ cũng có chút thấy nấy, gật gật đầu lăng ngông, cũng là đi xuống vườn trái cây. Dương Thu Cúc vừa đi, trong nháy mắt an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý đi xem phao mấy cái vạc dự tài, tốt nhiều đều đã phao nát. Sau đó đi tìm tới một đôi thạch ma, hướng bên trong đổ một số nước, đem những dược liệu kia mới cầm lên đến, thả ở bên trong đánh gõ nát, lại dùng chậu lớn trang lấy, đi tìm đến một tấm vải loại bỏ. Kiếm tiền là đại sự không thể chậm trễ, không phải vậy ngang phía trên số tiền này ăn hết, lại muốn đói bụng, cũng chờ mong ma nữ làm đẹp sản phẩm, hiệu quả như thế nào. Buổi sáng, Vương Vĩnh Quý loay hoay đầu đầy mồ hôi, có một nửa tốt, có chút dược tài còn phải chờ thêm mấy ngày. Nào tử nhịn không được, thỉnh thoảng hội nhớ lại đêm qua tình hình. Lần vô luận như thế nào, Dương Thu Cúc đều thủ vững lấy chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hai người thủy chung đều không có như thế, Dương Thu Cúc vẫn như cũ giống đêm hôm đó một dạng, chỉ là lặng lẽ. Bất quá lần này, Dương Thu Cúc cũng cân nhắc đến Vương Vĩnh Quý, sau cùng trên mặt lộ ra vũ mị làm xấu nụ cười. Sau cùng Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác đầu não một thoáng, thở ra vài tiếng, rốt cục tâm tình tốt một số, sau đó tiếp tục cố nén vừa ngủ, dường như cái gì cũng không biết. Thực trong lòng hai người đều rất rõ ràng, chỉ là không muốn đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Đêm qua Vương Vĩnh Quý không hề giống trước kia cùng Tô Vấn Hạ như thế ngày tháng năm nào. Bởi vì cùng Dương Thu Cúc quan hệ, lại nhìn lấy có Dương Thu Cúc loại kia thân hình, tại dưới ánh trăng mông lung, dị thường gợi cảm cùng kích động, nghĩ quá nhiều năm muốn mà không dám, cho nên không bao lâu cũng là. Nói thật đến ngày thứ hai, suy nghĩ một chút trong lòng vẫn là có một loại tội ác làm cho người tê cả da đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng muốn, sau đó tâm tình bình tĩnh, hơi chút cũng có chút hối hận, nhưng cũng không biết nói cái gì. Tại nước uống dưới, Vương Vĩnh Quý một bên múc nước đổ vào, lại một bên đổi lấy dược tài, đồng thời cũng ở đó nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Đêm qua như thế cũng không tính đi. Rốt cuộc không có tiền, nhưng là đêm qua cùng ngày đó khác biệt, ta vậy, giống như nhiễm. Suy nghĩ một chút tâm tình thì kích động, cũng có chút bận tâm, bởi vì trước kia cũng nghe qua tin tức, nữ tử đi tắm rửa, không có cùng nam nhân tiếp xúc, lại mang thai. Mặc dù không có như thế nhưng là tiếp xúc với nhau, bởi vì Vương Vĩnh Quý vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Thu Cúc cũng giật mình, sau đó ngược lại tiếp tục, đều kể cùng một chỗ. Cũng không biết Dương Thu Cúc có hay không xử lý tốt, cũng sợ xảy ra bất trắc. Tuy nhiên nghĩ như vậy, tâm lý lại hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Dương Thu Cúc vốn là không xuống được trứng, ta tại phí công lo lắng mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý buông lỏng một hơi. Ai? Dạng này trung quy không tốt, muốn hay không nói toạc. Vẫn là quên đi. Kéo vạch ra mặt, người nào đều không có ý tứ. Mà lại dạng này, Dương Thu Cúc cũng sẽ không đi, không phải vậy thời gian dài, sớm muộn sẽ tìm khác nam nhân. Nói thật Vương Vĩnh Quý, trong lòng cũng có chút chờ mong, cái gì thời điểm còn như vậy lặng lẽ, cùng Dương Thu Cúc cảm giác quá kích thích, tâm tình quá mức kích động, lại có chút nghiện, mặc dù không có chính thức, loại kia nhịp tim đập so bất kỳ nữ nhân nào cùng một chỗ đều muốn gấp. Bởi vì có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt, lại có một ít tội ác cảm giác, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Lại nghĩ lại tới thời khắc cuối cùng, não tử tối đen, có chút mê muội. Dương Thu Cúc cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút chân tay luống cuống, một mặt bối rối, một mặt chấn kinh. Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nói thật tâm lý có chút nhớ nhung, muốn cái nào một lần chính thức, mà không phải như vậy mặt ngoài kể cùng một chỗ. Những ngày này Cửu Thiên Huyền Nữ an tĩnh dị thường, giống như tại bế quan tu luyện, cũng kêu gọi không ra, để Vương Vĩnh Quý rất im lặng. Mấy cái ngày thời gian không thấy, nội tâm có chút hoài niệm, cái kia ma nữ dung nhan tuyệt mỹ, yêu mị tư thái, nếu có thể giống như trước một dạng ôm cùng một chỗ ngủ, thật là tốt biết bao nha. Thì cái kia cao gầy đầy đặn dáng người, mà lại là ma vương vợ, tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh, mà lại cái kia dáng người nắm giữ vạn năm tu vi tư nhuận tầm bổ, nhìn lấy đều dị thường xinh đẹp, dường như bóp một thanh đều có thể bóp ra nước đến giống như. Triệu Hoán vài tiếng không có động tĩnh, nên làm đều làm tốt, Vương Vĩnh Quý mới đi về nhà ăn cơm, còn có mấy ngày, thời gian vừa đến, liền có thể dựa theo ma nữ phương pháp, chế tác làm đẹp sản phẩm, đến thời điểm tìm mấy cái nữ nhân thí nghiệm một chút, nếu như không có tác dụng phụ thì đem bán lấy tiền. Ăn cơm thời điểm Vương Vĩnh Quý lá gan cũng lớn một số kiên trì, nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cái kia vũ mị gọi cảm bộ dáng nhìn lấy, ngược lại nhìn đến Dương Thu Cúc tựa như cái đại cô nương giống như, làm chuyện xấu tâm lý có quỷ, một mặt thẹn thùng, ánh mắt trốn tránh. Ăn cơm, Vương Vĩnh Quý chủ động mở miệng che giấu hai người sâu hổ, nói gian nhà sau lưng, cái kia một khối đất đi đào, có thể gieo vào củ cải, giải lên một số hạt giống, có ăn, còn có thể cho gà ăn cho ăn vịt. Dương Thu Cúc lại nói, có chút lười, ở nhà nghỉ ngơi. Vương Vĩnh Quý gánh lây cái cuốc, đi tới gian nhà đằng sau một khối đất, lại vừa vặn trông thấy một cái xinh đẹp gợi cảm rung động lòng người nữ nhân, mặc lấy quần bò, trên người mặc một kiện ô vương áo đông, cầm trong tay một cây cuốc, biểu lộ bình tĩnh, đang đào lấy đất. Như Yên tẩu tử, thật sự là xinh đẹp a. Xem ra cùng Lý Tú Hương Dương Thu Cúc lại không giống nhau, cái kia hiển thê lương mẫu giống như bộ dáng, thật sự là gợi cảm. Nhìn đến cái này nữ nhân Vương Vĩnh Quý trái tim nhảy một cái, lập tức nghĩ đến một việc. Liễu Như Yên tuổi tác cũng không phải là rất lớn, 26-27 tuổi hai bên, chính là nữ nhân thời kỳ vàng son, nói đến trắng một chút thì là nam nhân lớn nhất tưởng tượng thiếu phụ bộ dáng. Chương 183, đã ly hôn. Nhìn đến Liêu Như Yên, Vương Vĩnh Quý lập tức nghĩ đến ngày ấy, Trương Đại Trụ đến cửa cầu chính mình giúp đỡ, những chuyện kia. Hơn nữa lúc ấy Trương Đại Trụ không biết Liêu Như Yên thì giấu ở chính mình chăn mền bên trong, còn nói ra những cái kia lời khó nghe. Liêu Như Yên rất xinh đẹp, xem ra như là hiển thê lương mẫu đồng dạng, gợi cảm mê người, mà lại cùng Trương Đại Trụ cũng ra ngoài đánh tốt mấy năm công, cho nên mặc quần áo cũng thời thượng, tại Đào Hoa thôn cũng là nổi danh xinh đẹp nàng dâu. Nghĩ tới đây, vụng trộm nhìn lấy, tâm tình cũng là kích động khó nhịn. Mà lại không tự giác, cảm giác lại có chút khó chịu, Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi trẻ, tinh lực tốt, thể nội lại phong tồn có đại lượng thuần dương chi khí. Cũng nghĩ đến Trương Đại Trụ nói, đừng nhìn Liễu Như Yên bình thường ôn nhu hiền lành bộ dáng, đến tối sau lưng không có người, thực rất lãng. Cũng nghe Dương Thu Cúc nói, chính mình rời đi mấy ngày nay, cùng Trương Đại Trụ tại gây gỗ, nào muốn ly hôn, mà lại cũng đi cục dân chính, không biết cách không có. Ly hôn cái này nữ nhân khẳng định thì sẽ rời đi, nếu như rời đi cái kia cũng quá đáng tiếc, về sau chỉ thấy không đến, tâm lý có chút chua chua không bỏ được. Thực sau khi khỏi bệnh, vừa về đến Vương Vĩnh Quý trong đầu cái thứ nhất hiện lên nữ nhân cũng là Liễu Như Yên, không đi tìm, cũng có nguyên nhân. Bởi vì cái này dù sao cũng là Trương đại trụ thế tử, mặc dù nói là nói như vậy, cũng đáp ứng. Nhưng chạy tới người ta trong gia đình, cùng người khác thê tử ngủ, Trương đại trụ nghe lấy nhìn lấy, khẳng định cảm thụ không được tốt cho lắm, Vương Vĩnh Quý cũng băn khoăn, nói thật là gan thủy trùng có chút nhỏ, không dám. Nhìn lấy Trương đại trụ mãnh liệt cầu xin, thực vụng trộm cũng nhìn ra được, Trương đại trụ là nhiều sao không muốn, trong lòng là nhiều sao đau. Mà lại sát vách hàng xóm ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Như Yên tẩu tử, ngươi cũng đang trồng rau nha. Liễu Như Yên không người vểnh lên cái kia gọi cảm dáng người, tại đất trồng rau bên trong bận rộn, trồng một khối cà tím địa, mà lại lớn lên rất khá, cà tím cũng kết xuất đến, bất quá còn không có triệt để lớn, nửa tháng nữa, hoặc là mấy ngày, cũng liền có thể ăn. Loại như thế một khối đất, ăn khẳng định ăn không hết, như vậy thì đến cầm lấy đi Thanh Dương trấn trên đường bán. Trương đại trụ ở bên ngoài làm thuê, tiến hóa học nhà máy, hóa học chúng độc, mới đưa đến thân thể càng ngày càng suy yếu, làm công việc nặng, tỉ như đồng dạng bán rau những chuyện này, đều là Trương đại trụ đi. Vĩnh Quý, ngươi cũng tới trồng rau nha. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, Liễu Như Yên nâng người lên, ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt không có cái gì biểu lộ rất bình tĩnh, chào hỏi một tiếng, dường như sự tình ý đều chưa từng có một dạng. Cà tím cây rất cao, Liễu Như Yên đứng ở bên trong, cũng đến bên hông, đồng thời vươn tay, đem trên gương mặt mấy cây lộn xộn sợi tóc vén đến sau tai. Ừm. Không trồng rau qua một thời gian ngắn không có ăn. Liễu Như Yên không nói gì, ở nơi đó miễn cưỡng cười cười, tiếp tục làm việc lục lấy, tựa hồ đối với Vương Vĩnh Quý không có cái gì tâm tư, cũng không có giống vừa mới bắt đầu cái kia hai trời nóng như vậy tình. Vương Vĩnh Quý trong đầu, lại nghĩ lại tới Liễu Như Yên, lần trước đáp ứng Dương Thu Cúc yêu cầu giúp một chút, đem y phục thoát cho mình nhìn, xem bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp. Nói thật cái này nữ nhân, là Vương Vĩnh Quý nhìn một nữ nhân đầu tiên, hồi tưởng đến Liễu Như Yên bộ dáng, đặc biệt gợi cảm mê người, lặng lẽ nhìn lấy tim đập rộn lên. Mà lại hai người đất kể cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý cười cười gánh lấy cái cuốc, đi tới chính mình rau trong đất, bên trong toàn bộ đều là cỏ hoang, gánh lấy cái cuốc thì đào lên. Cỏ hoang móc ra, cái này lập tức tiến vào mùa hè, mặt trời rất lớn, cũng sẽ phơi chết, cho nên không dùng cố ý đi trừ thảo. Làm lấy sống, Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là bé trai cho nên cũng có chút đần, trong lòng nghĩ, lại không biết nói cái gì có chút xấu hổ, chỉ có thể làm việc. Làm việc trong lúc đó, Liễu Như Yên cũng ngẩng đầu, nhìn sang Vương Vĩnh Quý bên kia, thở dài một tiếng, biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Bởi vì lập tức liền muốn ly hôn thì sẽ rời đi đảo Hoa thôn, đến thời điểm liền có thể tìm nam nhân bình thường, kết hôn cùng một chỗ sinh con, vượt qua hạnh phúc thời gian. Mà lại người nhà mẹ đẻ, một biết Liễu Như Yên muốn ly hôn, thì có một cái đồng học, dáng dấp không tệ thật cao lớn mạnh chút, ở trong thành thị còn mở một cái sửa xe cửa hàng nhỏ, có chút tiền, sinh hoạt ổn định. Đến bây giờ còn độc thân, cũng một mực nói thích Liễu Như Yên, nguyện ý cưới Liễu Như Yên làm vợ. Nói thật Liễu Như Yên cũng có chút động tâm, gặp gỡ cùng một chỗ, cũng là người trong nhà giật dây, giống nói đùa một dạng cũng gật gật đầu đáp ứng, nói ly hôn, nói không chừng thật nguyện ý gả cho hắn. Liễu Như Yên cùng Trương đại trụ đã đi cục dân chính đăng ký ly hôn thủ tục, bất quá có một cái mấy ngày tỉnh táo thời gian, chờ qua mấy ngày đến liền có thể dẫn tới ly hôn chứng. Rốt cuộc phu thê nhiều năm, cảm tình vẫn là rất sâu, nói thật trong lòng cũng có chút không nỡ, có chút đáng thương Trương đại trụ, thừa dịp mấy ngày tỉnh táo thời kỳ, không hề rời đi. Phải cố gắng đem một vài việc làm xong. Rốt cuộc Trương đại trụ không thể làm sống lại không thể quá mức mệt nhọc. Trương đại trụ rất tuyệt vọng, cũng là rất bất đắc dĩ, cũng yêu tha thiết Liễu Như Yên, cũng biết Liễu Như Yên theo chính mình sống không bằng chết, sau cùng thở dài một tiếng nghĩ thông suốt, còn không bằng thả tự do, hảo tụ hảo tán. Rốt cuộc tốt mấy năm không có đạt được qua nam nhân, tâm tình cũng táo bạo, tỉnh táo mấy ngày nay cũng cảm giác một ngày bằng một năm, qua mấy ngày nay, liền sẽ cùng khác nam nhân kết hôn bình thường sinh hoạt chung một chỗ, những ngày này đầy trong đầu cũng muốn nam nhân kia. Cũng biết Vương Vĩnh Quý có bệnh, cho nên đối với Vương Vĩnh Quý tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vĩnh Quý, ta và ngươi Trương đại trụ ca đã ly hôn, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cũng ngay tại lúc này, Liễu Như Yên dừng lại trong tay công việc, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nhẹ nói một câu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm run lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xinh đẹp Liễu Như Yên, một mặt kinh ngạc. A, ngươi cùng đại trụ ca ly hôn? Liễu Như Yên trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười gật gật đầu, ừm. Đã cách, qua mấy ngày liền đi cầm ly hôn chứng, đến thời điểm ta thì sẽ rời đi đảo Hoa thôn. Ngươi đại trụ ca hóa học chúng độc, không thể làm sống lại, về sau ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Liễu Như Yên, cái kia mày liễu, Quỳnh Lương Ngọc Bích, một đôi đen nhánh sạch sẽ ánh mắt đặc biệt đẹp, tăng thêm thiếu phụ kia khí tức bộ dáng, tâm lý có chút mỏi chua. Như Yên tẩu tử, ngươi yên tâm đi. Sát vách hàng xóm, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ. Liễu Như Yên muốn nói lại thôi gật gật đầu, có mấy lời muốn nói, lại không có nói ra, sau đó lại tiếp tục không lưng tại cả tím trong đất tiếp tục làm việc đào trừ một ít cỏ dại. Vương Vĩnh Quý tâm tình táo bạo, lại không có tâm tư làm việc, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn lén lấy Liễu Như Yên cái kia làm việc bộ dáng, thật là tươi đẹp rung động lòng người. Cái này nữ nhân không mập cũng không gầy, vòng eo tinh tế, sau lưng không có giống Dương Thu Cúc hoa trương như vậy, trước mặt cổ quần áo miệng cũng không phải rất không não, bất quá nhìn bộ dáng kia vô cùng có hàng. Ngược lại dạng này dáng người, cùng khí chất kia, hình thành hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Quần bò chặt chẽ bao vây lấy một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp, có lúc làm việc mân mê đến, đặc biệt đẹp đẽ, tựa như dài hai cái bóng đá giống như, tròn căng. Mặt trời mọc, cũng tiến vào mùa hè, bắt đầu có chút nóng bức, Vương Vĩnh Quý cái trán từng viên lớn mồ hôi toát ra, nhìn lén miệng lưỡi khô ráo, tâm lý từng trận xúc động, ngăn không được. An tĩnh một hồi, Liễu Như Yên lại xoay người nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, bình tĩnh cười cười. Vĩnh Quý, mặt trời mọc khí trời quá nóng, ta đem điểm ấy việc làm xong liền về nhà. Ngươi cũng về nhà sớm đi. Buổi chiều khí trời lạnh lại đến. Liễu Như Yên tựa hồ sống nhanh khô hết muốn về nhà, tâm lý thì càng hoảng, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. "Tốt, ta không sợ mặt trời phơi, lại đào một chút đất, đến thời điểm về nhà, Như Yên tấu tử ngươi về nhà trước đi." Vương Vĩnh Quý giả bộ như một bản nghiêm túc dường như sự tình gì đều không có, tâm lý lại càng ngày càng nhanh, bỗng nhiên thả ra trong tay cái cuốc, rời đi rau đất, lặng lẽ lượn quanh một vòng, ngừng lại một chút Liễu Như Yên cả tím đất trồng rau một bên khác sau lưng. Sau đó lặng lẽ ngồi xổm người xuống, lập tức bị những cái kia cả tím lá cây cho che chắn che đậy kín, sau đó nhìn lấy nơi xa Liễu Như Yên tại cái kia làm việc thân hình, ngồi xổm ở nơi đó cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy ra, lòng nóng như lửa đốt. Ngay sau đó như là làm tặc một dạng, cả người phụ phục tại đất trồng rau bên trong, lặng lẽ bỏ qua đi, Liễu Như Yên làm việc rất nghiêm túc từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện. Mà lại cả tím dưới cây, cỏ dại trừ đến sạch sẽ, một cái đều không có, cũng tốt bỏ qua đi. Trong lúc đó Liễu Như Yên cũng ngẩng đầu, nhìn một chút Vương Vĩnh Quý bên kia rau đất, trông thấy Vương Vĩnh Quý người chẳng biết lúc nào biến mất, chỉ là nhỉ non một câu. Vương Vĩnh Quý người đâu? Làm sao không thấy? Sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục ở nơi đó làm việc, bởi vì lập tức liền kết thúc công việc, dự định về nhà hóng mát, đất trồng rau bên trong sống hết thảy làm xong, liền có thể thanh thản ổn định rời đi, có lẽ về sau cả một đời sẽ không bao giờ lại trở lại cái này quen thuộc địa phương. Về nhà liền thu thập hành lý, rời đi, đến thời điểm thời gian đến, hẹn xong đi cục dân chính lĩnh ly hôn chứng là được. Chương 184, ly hôn tỉnh táo kỳ. Vương Vĩnh Quý phủ phục tại đất trồng rau phía trên, ánh mắt lúc nào cũng nhìn lấy nơi xa, Liễu Như Yên cái kia làm việc bộ dáng, mà lại là đưa lưng về phía, cái kia hai thật tròn, vặn vẹo lấy, hô hấp càng ngày càng nhanh, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Đã tốt, xinh đẹp như vậy nữ nhân, đi tiện nghi khác nam nhân, còn không bằng tiện nghi chính mình một lần. Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút không muốn, có chút chua chua, trong lòng suy nghĩ, cái này nữ nhân cũng khổ sở tốt mấy năm, đi qua làm sao cũng muốn lấy được một lần, trong lòng cũng thỏa mãn. Cái này dù sao cũng là người khác giữa phu thê sự tình, ly hôn hay không cũng không quản được lấy, dù là phản bội Trương đại trụ. Bởi vì giải cái này nữ nhân tình huống, cho nên mới dâng lên loại kia tặc tâm diệt không rơi, lá gan càng lúc càng lớn. Khoảng cách càng gần, nhịp tim đập đến càng càng lợi hại, mặt đều có chút đỏ. Chậm rãi, lặng lẽ, cũng tới đến Liễu Như Yên sau lưng, bất quá xa một mét địa phương, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên dừng lại tiến lên. Liễu Như Yên vẫn tại chỗ đó làm việc, cầm trong tay một thanh tiểu cái cuốc, không người, cũng không có phát hiện. Tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý cảm giác não tử rất loạn rất hoảng, lại có chút sợ hãi, hoảng đến cảm giác tứ chi vô lực. Dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi bình tĩnh một chút tâm tình lại đi qua, cũng sợ hãi bị Liễu Như Yên phát hiện. Chính mình muốn là đột nhiên bổ nhào qua, lấy Liễu Như Yên tính cách hắn là sẽ không đồng ý, cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì, bất quá loại kia tạp niệm sinh ra về sau, cũng không quan tâm. Lưng dừng một chút, Vương Vĩnh Quý lại bò qua đi, tới gần chỉ có xa nửa mét, làm việc vốn là mệt mỏi, cũng trông thấy Liễu Như Yên trên mặt còn có trên cổ, toàn bộ đều là tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, thậm chí ngay cả phía sau lưng đều có chút trong suốt, dán tại cái kia tinh tế trên lưng. Đồng thời cũng tản mát ra một cỗ như có như không vật vị, để Vương Vĩnh Quý trong nháy mắt náo tử hành mình. Tại thời khắc này, Liễu Như Yên cũng là thân hình dừng lại, nhăn nhăn đôi mi thanh tú, tựa hồ phát hiện thứ gì, phía sau mình có động tĩnh, có tiếng vang, liền muốn quay người nhìn một chút. Tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý cũng thấy rất rõ ràng, tâm đều muốn nhảy ra, cơ hồ tất cả hành động đều không thông qua não tử, là bản năng, lón não tử nóng lên vừa xung động. Trong nháy mắt cũng từ dưới đất bò dậy, sau đó thì bổ nhào qua, đem cái kia xinh đẹp thành thục dáng người, một thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Ai? Liễu Như Yên giật mình, trực tiếp bị Vương Vĩnh Quý ngã nhào xuống đất, hai người nằm trên mặt đất, phát ra rít lên một tiếng, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Nghiêm túc xem xét, phát hiện là Vương Vĩnh Quý ôm lấy chính mình, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý, mặt đỏ bừng, một mặt cuống cuồng, hô hấp nặng nề, cả người trạng thái có chút điên cuồng. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì nha?" Liễu Như Yên ở nơi đó dậy rồi lấy, nằm trên mặt đất cái kia quần bò còn có y phục, đã sớm biến thành màu xám, nhiễm phải bùn bụi đất, dáng người ngọ ngoại, lấy tay đẩy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý hô hấp vội vàng, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, rõ ràng bối rối đến cực hạn. "Ngươi thế mà ly hôn, muốn rời khỏi, trong lòng ta không nỡ bỏ ngươi. Trước khi rời đi ta nghĩ ra được ngươi, tâm lý mới tốt thụ một số." Hai người ngã trên mặt đất, cả tím cây rất cao, dù là có người đi ngang qua, chỉ cần không nghe thấy hai người thanh âm nói chuyện, cũng sẽ không trông thấy phát hiện, mà lại cũng thẳng rớm mát. Lại nói cái này đến mùa hè, nhiệt độ cao mặt trời độc, hiện tại cũng không có người tới chỗ như thế, cho nên Vương Vĩnh Quý lá gan mới rất lớn. "Vĩnh Quý, ngươi cái này là làm sao? Lần trước là thương hại ngươi, còn có ngươi Dương Thu Cúc cho ta quỳ xuống hết sức cầu khẩn, ta mới đáp ứng giúp ngươi một chút, cho ngươi xem, nhưng là ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ta so ngươi lớn nhiều như vậy tuổi, mà lại ta ly hôn về sau, cũng tìm tới nam nhân, liền sẽ gả đi, cho nên không thể giống như trước một dạng như thế giúp ngươi, ta làm người ngươi cũng là biết, ngươi lánh tính một chút." Vương Vĩnh Quý bây giờ đang ở trên đầu, có thể quản chẳng phải nhiều, ôm lấy Liễu Như Yên tay ngay tại chiếm tiện nghi, còn đi lôi kéo nút thắt, rất nhanh liền nhìn đến một số, ánh mắt đỏ bừng đều có chút tơ máu, tựa như biến một người mở dạng, dường như không có lý trí, chỉ có bản năng. "Vĩnh Quý, nghe lời chớ làm loạn, ngươi còn như vậy ta có thể sinh khí. Ngươi nhìn ngươi đem ta làm đổ vào nơi này, đầy người đều là bùn vô cùng bẩn." Liễu Như Yên ngữ khí biến đến nghiêm túc một số, ở nơi đó nói. Vương Vĩnh Quý hô hấp nặng nề, không nói gì, không quan tâm, chỉ muốn đạt tới mục đích. Liễu Như Yên tiếp tục ở nơi đó thuyết phục lấy, "Vương Vĩnh Quý, ngươi không nghe lời đúng không? Thì ngươi dạng này, thì phải làm thế nào đây? Tranh thủ thời gian buông ra ta, không phải vậy ta muốn hô người." Liễu Như Yên dãy rủa lợi hại, ngược lại câu lên Vương Vĩnh Quý nội tâm nguyên thủy lửa, đã sớm thành hỏa hoạn, thậm chí cũng không biết lúc này chính mình suy nghĩ cái gì. "Ta mặc kệ, chết ta cũng muốn lấy được ngươi, ngược lại ngươi đều muốn đi tiện nghị khác nam nhân." Liễu Như Yên căn bản không có Vương Vĩnh Quý khí lực lớn, rất nhanh liền thấy rất rõ ràng, hai người giống ở bên trong đánh nhau mở dạng, không ngừng lăn lộn. Rất nhanh, Liễu Như Yên trên cổ cái kia trắng nộ huyền như ngọc trên da thịt, vốn là có chút mồ hôi, cái kia bùn đất dính ở phía trên, đầy người đều là, khắp nơi đều vô cùng bẩn, nhìn lấy ngược lại có một loại dị dạng mỹ. Vương Vĩnh Quý, ngươi đi ngươi. Liễu Như Yên cũng không có cách, ở nơi đó mắng lên rất hoảng, cả buổi, phí thật lớn khí lực, một đầu màu xanh trắng quần bò, rốt cục ném ở bên cạnh trên bùn đất. Vương Vĩnh Quý lại không quan tâm, qua hồi lâu sau, Liễu Như Yên nằm tại cái kia, liền tóc toàn bộ đều là bùn, lại đột nhiên ở giữa trừng to mắt, cả người biến đến rất ngoan, dường như sừng sốt không lúc nhích, cũng không có dãy rủa, mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nô ở ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, ngươi..." Vương Vĩnh Quý không nói gì, lòng nóng như lửa đốt, tăng thêm Liễu Như Yên kháng cự, cái này cả buổi, lúc này loại tâm tình này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy nhiên đêm qua tâm tình thư sướng, thế nhưng là trở về những ngày gần đây, vẫn luôn không có tránh thức, trong lòng vẫn là có chút không cam tâm, tại thời khắc này cùng Tô Vãn Hà loại kia chân chân thực thực cảm giác, toàn bộ hiện lên. Mà lại cái này Liễu Như Yên, liền ở tại chính mình sát vách, lúc trước đến Đào Hoa thôn, tuổi trẻ xinh đẹp vóc người đẹp, là nhiều sao mỹ nhiều sao xinh đẹp. Thôn phía trên tốt nhiều nam nhân đều hâm mộ Trương đại trụ tốt số, cưới như thế xinh đẹp một nữ nhân. Cái kia thời điểm Vương Vĩnh Quý cũng thường xuyên nhìn lén, nhìn ngại cảm bên trong liền sẽ tưởng tượng, cũng nghĩ nhiều như vậy năm áp lực ở trong lòng. Hơn nữa lại là sát vách, thường xuyên đều sẽ thấy Liễu Như Yên cái kia gợi cảm dáng người, tăng thêm trước kia tuổi còn nhỏ, đối Vương Vĩnh Quý cũng rất ôn nhu rất chiếu cố giống đại tỷ tỷ đồng dạng, càng là thu vào tâm màn. Tại thời khắc này biết cái này nữ nhân muốn rời khỏi, về sau rốt cuộc nhìn không thấy, nội tâm tất cả hiện lên, không quan tâm. Liễu Như Yên kinh ngạc phát hiện về sau, cả người sững sờ, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Rất rất nhiều năm, rốt cục có thể cảm khái, mà lại so trước kia khác biệt, nội tâm lập tức chuyển biến cuồng loạn. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia trạng thái điên cuồng, khuôn mặt nhỏ mi thanh mục tú. Đồng nhiên cũng đưa tay ra, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. "Vĩnh Quý, ngươi quá làm cho ta chấn kinh, bao nhiêu năm?" "Cũng quá." Liễu Như Yên cả người ầm vang, chậm rãi cũng đắm chìm, áp lực quá nhiều năm, tại thời khắc này dường như cũng không nén được nữa. Trên mặt đất, một trận gió thổi tới, thổi ở chung quanh trong núi rừng, lá cây ở giữa phát ra ào ào ào vang, cả tím cây như là cô nương tại khiêu vũ lắc mông tư thế đồng dạng, quét mà qua. Đông nhiên tại bên trong lòng đất, Liễu Như Yên cái kia mừng rỡ kích động, cùng với loại kia đã lâu tiếng ca, vừa mới bắt đầu còn có chút áp lực, sau đó tiếng ca càng ngày càng to rõ, càng ngày càng đẹp, dường như cùng những thứ này gió hè nhạc đệm đồng dạng, phá lệ dễ nghe. Ca tiếng vang lên, cành cây nha trong gió lay động, khiêu vũ, trung quanh non xanh nước biếc, rất là mỹ. Chương 185, cả tím địa nhổ cỏ. Mùa hè thổi gió, thỉnh thoảng cũng cảm giác được mát mẻ. Còn tốt khí trời nóng bức, tất cả mọi người tránh tại trong phòng hóng mát, cũng không có người đi ra, nhiều năm như vậy, bằng không có người đi ngang qua khẳng định sẽ nghe được rõ ràng. Mà lại Liễu Như Yên cũng không quan tâm, tiếng ca to rõ. Đào Hoa thôn, đến cái này mùa vụ, màu xanh biết rạt rào. Một dòng suối nhỏ xoay quanh, cuốn lượn chảy xuôi, vây quanh nửa cái thôn làng. Nông trong ruộng cũng gieo xuống mạ, mạ tại khỏe mạnh trưởng thành, ánh sáng mặt trời tốt, hơi nước mười phần, nhìn đến qua cái này mùa hè, năm nay lại là một cái thu hoạch tốt. Thanh tịnh nước sông, dòng suối nhỏ con cá kết bè kết đội, chơi đùa truy đuổi đùa giỡn. Thôn làng chung quanh có nông điền cùng nông đất, thành hình thang. Tầng tầng lớp lớp rắc rối phức tạp cùng một chỗ, đều đào xong đất, gieo vào rau xanh. Trong thôn, thỉnh thoảng có chó sủa, thỉnh thoảng có tiểu hài tử vui cười đùa giỡn thanh âm, cũng có tiểu hài tử tiếng khóc, cũng có người nói chuyện phiếm thanh âm. Thậm chí thôn làng chung quanh cũng có thể nghe thấy trong núi rừng, trời nóng nực lên, biết rõ leo đến trên ngọn cây, biết rõ kêu. Nghe đến thanh âm kia, khiến người ta cảm thấy toàn thân vô lực, toàn thân hề bại, tăng thêm khí trời nóng bức, chỉ muốn nằm thẳng ngồi đây, cái gì sống cũng không muốn làm. Tại bờ sông, cũng có một cái lao nhân, trong tay cầm một cây côn, nổi giận đùng đùng đi theo một đám trẻ con sau lưng, một cái tay khác ôm lấy y phục. Một đám nhỏ hài tử ngâm mình ở trong sông, thời gian dài, môi đều đỏ bừng. Cây gậy đánh vào tiểu hài tử trên thân, lại khóc lại nhảy, thân thể trần truồng, phơi đại mặt trời, hoa hoa khóc lấy, chạy về nhà. Thông minh bị chửi vài câu liền chạy, cũng có đần, bị đánh không biết chạy, sẽ chỉ ở tại chỗ lại khóc lại nhảy, lão nhân càng đánh càng tức giận, cũng là bị đánh thảm nhất. Nơi xa ven đường dưới đại thụ hóng mát người, trông thấy một màn này thì hội cười ha ha. Cùng lúc đó tại cà tím dưới cây, Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên mồ hôi rơi như mưa, mặt đỏ bừng, phảng phất có bị cảm nắng dấu hiệu. Liễu Như Yên một mặt kinh hỉ, một mặt kinh ngạc, đột nhiên ánh mắt trợn trắng, tựa như hồn bị câu đi mở dạng, có chút hoảng hốt. Có điều rất nhanh lại khôi phục lại, đối Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười. "Vĩnh Quý, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi." Đến mức Liễu Như Yên, Vương Vĩnh Quý cũng kinh ngạc phát hiện, cùng Tô Vãn Hà khác biệt, Tô Vãn Hà rốt cuộc sinh qua nhị lang tử. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác giống bên cạnh có hòa thượng đang niệm kinh một dạng, tựa như tôn hầu tử bị mang lên kim cô chú, hạn chế pháp lực hạn chế thông thiên bản lĩnh. Cũng có thể là khí trời quá nóng bức, loại hoàn cảnh này, còn có tâm tâm niệm niệm người, rốt cục được đến, tâm tình quá mức kích động. Nửa nén hương thời gian mà thôi, phảng phất là thật bị cảm nắng, náo tử có đen một chút. Tại thời khắc này, Liễu Như Yên cũng như điên mở dạng, không quan tâm, điên cuồng to rõ tiếng ca, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Hai người não tử tối đen, trực tiếp mất đi, mặt đất trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Cái kia mỹ lệ dễ nghe tiếng ca cũng im bặt mà dừng, tựa như chết một dạng, cũng mặc kệ khí lạnh không lạnh, có thể hay không sinh bệnh. Liễu Như Yên tại thời khắc này cũng thật sự là bị cảm nắng choáng, thực vừa mới đều có dấu hiệu, nhiều lần, cái gì cũng không biết. Chóng mặt, chung quanh trời đất quay cuồng. Tại Đào Hoa thôn, Vương Vĩnh Quý sát vách, Trương đại trụ ở nhà làm một bữa phong phú cơm, nhìn lấy những cơm kia rau, tâm tình đồng thời không cao hứng, ngược lại thất lạc tuyệt vọng tương tâm. Một đại nam nhân cũng giơ tay lên xoa một chút nước mắt. Bởi vì đây là tan bữa cơm, biết Liễu Như Yên muốn đi, cố ý làm một bữa tốt con, ăn về sau, mỗi người riêng rẽ, các sống cát cũng không tiếp tục tương quan. An Com cũng sẽ mất đi chính mình âu yếm thế tử cả một đời. Cái này mới đi ra khỏi phòng, đi tới sắt vách kêu to vài tiếng, Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng đi tới. Đại trụ, làm sao? Trông thấy Dương Thu Cúc đi tới, Trương đại trụ miễn cưỡng vui cười, trên mặt gạt ra nụ cười. Thu Cúc thẩm, cái này giữa trưa mặt trời lại lớn, nhà ta Như Yên không ở nhà, muốn hỏi một chút tại không tại nhà ngươi. Hôm nay mặt trời rất tốt, Dương Thu Cúc trong ngực ôm lấy hai cái chăn, trong sân giúp Vương Vĩnh Quý phơi chăn mền, đặt ở cây gỗ phía trên, quay đầu nói một câu. Không tại nhà ta, buổi sáng ta nhìn thấy Liệu Như Yên gánh lấy một cây quốc, hắn là đi giao đất trồng làm việc đi. Trương đại trụ tâm thần bất an, gật gật đầu, a. Sau đó đi xuống biệt tử, liền hướng đất trồng rau mà đi. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn lấy Trương đại trụ, cũng nói một câu. Đại trụ, ngươi làm sao không yên lòng? Mấy ngày gần đây nhất, ta cũng nghe thấy hai vợ chồng các ngươi một mực tại gây gỗ, như vậy sao được à? Phu thê sinh hoạt vốn là như thế, làm ổn cũng bình thường, ngươi làm vì một đại nam nhân muốn bao dung một chút, đừng như vậy nhao nhao đi xuống, nữ nhân là phải dỗ dành. A. Thu Cúc thẩm, ngươi yên tâm, về sau hai vợ chồng chúng ta sẽ không bao giờ lại gây gỗ. Trương đại trụ gật đầu đáp đáp một tiếng, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn mấy khối đất trồng rau, không có trông thấy người, lại đi tới sau phòng, bò lên trên cả tím địa, nhìn gặp chính mình thê tử loại cà tím, dài đến rất tươi tốt, kết rất khá, nội tâm thì càng đau càng thêm không nỡ, bất đắc dĩ lắc đầu thán than thở. Thê tử xinh đẹp hiền lành cũng rất cần mẫn, đất trồng rau bên trong một cây cỏ dại đều không có, nhìn bên cạnh những cái kia mới mẹ bùn đất, liếc mắt nhìn qua nhưng không thấy người, buổi sáng thê tử cần phải tới nơi này làm việc, hiện tại mặt trời đại cũng không thấy người, không biết đi nơi nào. Trương đại trụ không có đi vào mà thôi, nếu như đi vào, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, chính mình thê tử cùng Vương Vĩnh Quý, trên thân không mảnh vải che thân, trên thân tràn đầy bùn đất chật vật không chịu nổi, nằm tại cà tím dưới cây râm mát, không nhúc nhích, tựa như chết một dạng. Liễu Như Yên đầu tóc rối bời, cái kia xinh đẹp mặt đỏ bừng, ánh sáng màu đỏ phát nhuận, biến đến phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Bộ dáng này, phu thê nhiều năm như vậy, Trương đại trụ đều tuyệt đối chưa từng nhìn thấy Liễu Như Yên biến hóa to lớn như thế vẻ đẹp bộ dáng. Dù là gấp đóng chặt lại đôi mắt đẹp, cùng Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm cùng một chỗ nằm ở nơi đó, trên mặt bình thường loại kia táo bạo, cũng lặng yên biến mất, ngược lại là một mặt hạnh phúc, dù là nhắm mắt lại, trên mặt đều hiện lộ ra ôn nhu nụ cười. Trương đại trụ đứng tại bờ ruộng phía trên, không có trông thấy hai người, cũng không biết vì sao cảm giác lúc này càng thêm đau lòng. Như Yên, ngươi người đâu? Cứ như vậy đi sao? Một tiếng bắt chuyện đều không đánh. Ta cũng cùng ngươi đã nói, ta biết ta có lỗi với ngươi, biết ngươi khổ sở, ngươi nghĩ ra được tự do, nghĩ ra được bình thường sinh hoạt, ta không thể cho ngươi, cho nên thả ngươi tự do, đều nói tốt, tốt tụ tốt tán. Ta hôm nay cố ý làm một bàn rau, đều là ngươi bình thường thích ăn nhất, chờ ngươi ăn cơm lại đi đâu? Làm sao lại như thế một tiếng bắt chuyện đều không đánh, lặng yên rời đi, để cho ta thật tốt gặp ngươi một lần cuối, nhớ kỹ ngươi đẹp, nhớ kỹ ngươi cười trò, ngươi lại đi cũng tốt ta. Trương đại trụ thở dài một hơi, con mắt đỏ ngầu, thất hồn lạc phách rời đi, sau đó lại đi đến sông nhỏ vịnh, đi ruộng trên đê, đều đi tìm một lần chưa thấy bóng người. Mấy năm này không có hài tử, thôn phía trên các loại lời đàm tiếu, phụ mẫu cũng đang thúc giục, một mực tại ẩn giấu đi, thực sự cùng đường mạt lộ mới đi cầu Vương Vĩnh Quý, nhìn đến Vương Vĩnh Quý là không trông cậy được vào. Thực những ngày này cũng thương lượng với Liêu Như Yên, không tìm Vương Vĩnh Quý cũng được, tìm thôn phía trên nó nam nhân cũng có thể. Thế nhưng là Liễu Như Yên ở bên ngoài có ý chung nhân, có nam nhân, loại này tự tư ý nghĩ nhiều lời vô ích, cũng không gạt được, chỉ là ly hôn, như thế nào cùng phụ mẫu nói, làm sao đối mặt phụ mẫu lớn tuổi, sợ hãi không chịu nổi. Tâm chi linh phán nát, đau tới cực điểm, đến giờ phút này cũng không quan tâm, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Như là cái xác không hồn đồng dạng về đến nhà, trong óc không ngừng hiện ra Liễu Như Yên cái kia xinh đẹp dung nhan, nhiều năm như vậy tại Đào Hoa thôn từng ly từng tí, cái kia hiền lành bóng người, cái kia mỹ lệ nụ cười. Về đến nhà, nhìn lấy đêm qua Liễu Như Yên thu thập xong hành lý, xếp lại y phục, cũng không có lấy đi. Dường như tại thời khắc này, Liễu Như Yên bóng người còn ở bên người trước mắt, ở trước mặt mình cười, có lúc cũng chửi mình. Tâm lý biết đây đều là ảo giác, không lâu tương lai, những ký ức này hội càng ngày càng mơ hồ, hội không nhớ được, bởi vì Liễu Như Yên đã rời đi. Trương đại trụ nhìn lấy cả bản phong phú rau, nhẫn không ở tại nơi này ôm đầu khóc giống, cảm giác tâm vắng vẻ, dường như ngũ tạng lục phủ đột nhiên biến mất một dạng, cũng cảm giác không gì sánh được cô độc, có thể sợ hãi, khóc đến rất thương tâm. Một đại nam nhân giống như tiểu hải tử, đóng chặt cửa gào khóc. Chương 186, thì dạng này đi sao? Cũng không biết qua bao lâu, Vương Vĩnh Quý hai tay để trần nằm trên mặt đất, hẳn là cảm giác mặt đất phía trên có chút lạnh, chậm rãi tỉnh lại. Mở to mắt cũng giật mình, cả người toàn thân đánh cái giật mình. Phát hiện trong lồng ngực nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn ôm lấy Liêu Như Yên, hai người vừa mới mồ hôi rơi như mưa, thân thể ở trên đều dính có bùn đất, chật vật không chịu nổi. Liêu Như Yên trên thân cái gì đều không, ôn nhu nằm thẳng, khuôn mặt đỏ bừng, phá lệ xinh đẹp, một đôi mỹ lệ con ngươi nháy chớp, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt một mặt hạnh phúc, còn mang theo mỉm cười. Hiện tại Vương Vĩnh Quý, cảm giác tứ chi vô lực, tâm tình lại không gì sánh được bình tĩnh. Loại cảm giác này rất tốt, nhìn đến Liễu Như Yên về sau cũng có chút hoảng, ánh mắt có chút trốn tránh. Đây chính là Liễu Như Yên a, Trương đại trụ thế tử, mà lại lập tức ly hôn muốn gả cho khác nam nhân. Không nghĩ tới vừa mới vừa xung động phía dưới, thế mà làm sai loại này chuyện sai, cũng không biết Liễu Như Yên có tức giận hay không, vừa mới rõ ràng không nguyện ý, nếu như sinh khí, chính mình nên như thế nào đối mặt. Trông thấy Vương Vĩnh Quý tỉnh lại, một bộ làm chuyện bậy hài tử đồng dạng, Liễu Như Yên nhịn không được cười ra tiếng, lại dựa sát vào đi qua, nửa người đặt ở Vương Vĩnh Quý trên cánh tay, ôm thật chặt. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh. Làm sao? Ta vừa mới một mực gọi ngươi tỉnh táo, hiện tại hối hận đi. Vương Vĩnh Quý thở ra một hơi, ý nguyên có chút bận tâm. Ta không có hối hận, dung mạo ngươi đẹp như vậy, tăng thêm từ nhỏ đã nhìn lén ngươi. Vừa mới nghe thấy ngươi nói đã ly hôn, muốn rời khỏi Đào Hoa thôn gả cho khác nam nhân. Trong lòng ta cũng cảm giác rất chua, thoáng cái nhịn không được đầu góc phát sốt, thì đối ngươi làm ra loại chuyện này, ta sợ hãi ngươi sinh khí. Liễu Như Yên vươn tay, nhẹ nhàng vặn một chút Vương Vĩnh Quý lốt hai. Ta đương nhiên sinh khí. Ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý, vừa mới vừa xung động, ta cũng không biết ta suy nghĩ cái gì. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó bối rối giải thích, Liễu Như Yên che miệng yêu kiều cười, cũng không làm giải thích cũng không có nói cái gì, rời đi Vương Vĩnh Quý, liền ngồi vào bên cạnh. Liễu Như Yên lại nhíu mày, kinh hô một tiếng, toàn thân đánh cái rùng mình. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, liếc mắt nhìn qua, cũng là một mặt chấn kinh, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít lại có chút mừng thầm. Liễu Như Yên nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia nhát gan ánh mắt trốn tránh bộ dáng, còn cười ngây ngô, nhịn không được trắng liếc một chút. "Sú tiểu tử, ngươi thế này sao lại là người a? Ngươi sẽ không đem ngươi cái này hơn 20 năm toàn bộ cho ta đi." Liễu Như Yên cũng là một mặt kinh ngạc, túi đầu nhìn chút đất phía trên, toàn bộ đều là kinh hãi không gì sánh được. Cũng nghĩ lại tới vừa mới hai người cùng một chỗ loại kia cảm giác, ánh mắt đều biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, hãi hùng kia vía. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, lấy tay gãi gãi đầu, cũng trông thấy Liễu Như Yên bộ dáng kia, càng xinh đẹp, thậm chí trông thấy vài chỗ, tỉ như sau lưng, có rất nhiều cho bùn, vô cùng bẩn, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít lại có chút đắc ý. "Ngươi vừa mới như thế ca hát, này thanh âm bao lớn, có thể hay không bị người khác nghe thấy nha?" Vương Vĩnh Quý đứng lên, lộ ra một cái đầu, hướng bốn phía nhìn xem, còn tốt không có người, cũng có chút bận tâm ở nơi đó nói. "Ta thế nào ca hát? Em hay sao?" "Ha ha ha." Vương Vĩnh Quý quay đầu mặt đỏ lên, chỉ im lặng không lên tiếng, vô cùng xấu hổ cũng có chút thẹn thùng. "Làm sao? Hối hận?" "Không có, đời này đều không hối hận. Như Yên trong lòng ta thích ngươi, chỉ là đáng tiếc ngươi ly hôn, phải gả tới chỗ khác đi, về sau rốt cuộc gặp không đến ngươi. Về sau ta có thể tới lặng lẽ tìm ngươi sao?" Nữ nhân này là thật tốt, Vương Vĩnh Quý tâm lý càng thêm không nỡ, một mặt lưu luyến không rời. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý bộ dáng này, Liễu Như Yên lại cười cười. "Ha ha, khó mà làm được, ta gả cho người khác thì là người khác thế tử, làm sao còn làm cho ngươi tìm đến ta đâu?" Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, "Là ta quá tham lam, bất quá dạng này ta đã rất thỏa mãn." "Ừm, hôm nay ta cũng rất thỏa mãn." Nói Vương Vĩnh Quý liền đi đem bên cạnh y phục lấy tới, cũng đưa cho Liễu Như Yên. "Đem y phục mặc đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta sẽ cả một đời giấu ở trong lòng, về sau cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt." Liễu Như Yên nhẹ nhàng một chút gật đầu, đem y phục tiếp nhận đi, lại có chút do dự. "Vĩnh Quý, đều tại ngươi, ngươi nhìn ta cái này trên thân vô cùng bẩn, làm sao mặc y phục?" Bên cạnh trong rừng cây có cái dòng suối nhỏ đầm nước, hai chúng ta đi tắm một cái đi. Nghe đến lời này Vương Vĩnh Quý nội tâm vui vẻ, gật gật đầu, nhìn xem chung quanh không có người, quay đầu lặng lẽ nói một câu. "Chung quanh không có người, ngươi lên theo ta ra ngoài đi." Liễu Như Yên ôm lấy y phục cũng đứng lên, bốn chỗ nhìn xem xác thực không có người, vừa định mở ra tốc độ đi đường, bỗng nhiên một quẻ, kinh hô một tiếng, cái kia xinh đẹp trên dung nhan nhíu trùng một chỗ. "Như Yên tẩu tử, làm sao?" Liễu Như Yên ánh mắt nhìn sang, tại Vương Vĩnh Quý trên thân nhìn một chút, oán hận trắng liếc một chút, trên mặt lại lộ ra nụ cười quyến rũ. "Còn không đều là ngươi. Ta đi không đường, ngươi có thể ôm ta đi qua sao? Nhanh một chút, miễn cho bị đi ngang qua người trông thấy." Liễu Như Yên khập khiễng đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, đem Vương Vĩnh Quý y phục cũng lấy tới ôm vào trong ngực. "Tốt." Vương Vĩnh Quý biết đây cũng không phải là việc nhỏ, đáp đáp một tiếng, liền đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực ôm công chúa, thực hiện tại trên thân hai người đều không có. Vương Vĩnh Quý vội vàng bịch bịch chạy, sau đó tiến vào rừng cây. Đồng thời cũng nghe thấy được Liễu Như Yên thân thể bên trên tản mát ra loại kia vật vị, lại tim đập rộn lên. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cái kia ngại ngùng nhát gan bộ dáng, trên mặt không chịu được lộ ra ôn nhu nụ cười. Hai người chạy đến bên cạnh đầm nước, chung quanh cây xanh râm mát, ở chỗ này càng yên tâm hơn, càng không sợ bị người khác trông thấy, đầm nước không lớn, 2 mét vuông mét khoảng chừng. Nước cũng không sâu, ngồi xổm xuống, nước vừa tốt tràn qua cổ. Vương Vĩnh Quý không quan tâm, ôm lấy Liễu Như Yên, liền trực tiếp nước vào đầm ngồi xổm xuống, trên thân hai người trọ bùn chốc ra, nước sôi bắt đầu biến đến đục ngờ, chậm rãi lại bên trong. Mùa hè loại này sơn khê chảy, nhiệt độ có chút thấp, bất quá còn thời tiết tốt nóng, vô cùng mát mẻ. Vương Vĩnh Quý cố ý tránh né, tại trong đầm nước hai người ngồi đấy, một người ngồi một bên. Lúc này Vương Vĩnh Quý tựa như hải tử ngoan đồng dạng, có chút ngượng ngùng, ánh mắt trốn tránh, cũng như thân sĩ đồng dạng, bảo trì khoảng cách nhất định. Liễu Như Yên ngồi trong nước, cái kia như nước trong veo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, trên mặt thì lộ ra nụ cười, có lúc cô ý vung lên nước, tóc ướt đẫm, như là hoa sen mới nở đồng dạng. Có lúc cô ý đứng lên, như vậy thì có thể nhìn đến trước mặt. Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng nhìn lén, ánh mắt trốn tránh, hầu kết không ngừng nhấp nhô, nhưng cũng quay đầu. Dạ vờ nhìn lấy núi bên ngoài có núi cảnh, không nói gì rất xấu hổ. Liễu Như Yên trông thấy Vương Vĩnh Quý thủy chung không đến, cười chửi một câu. Bé trai cũng là bé trai, lá gan cũng quá nhỏ, ha ha, bất quá dạng này thật thú vị. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm lý thì không thoải mái, nhìn lấy bên ngoài sơn lâm nói một câu. Ta nhỏ tuổi sao? Người cũng không phải không biết. Liễu Như Yên nâng lên một bụng nước, trực tiếp vung tới, cười rộ lên. Ha ha, còn không thể nói được đâu. Vĩnh Quý, ngươi làm sao biến đến thành thật như vậy? Vừa mới cái kia sức lực đi nơi nào? Liễu Như Yên túi người xuống trong nước bơi tới, ôm chặt lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý quay đầu lại, ngơ ngác nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia xinh đẹp dung nhan, biểu lộ nghiêm túc, tâm lại bắt đầu đột nhiên nhảy lên. Liễu Như Yên cũng nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý không nói gì. Vương Vĩnh Quý nội tâm hơi kinh ngạc, cũng bắt đầu hoài nghi, trong cơ thể mình phong tồn thuần dương chi khí, cùng với nữ nhân, nguyên dương cho thời điểm, có phải hay không đối với nữ nhân hữu ích chỗ, sau đó nữ nhân biến đến phá lệ mỹ phá lệ gợi cảm rung động lòng người, có phải hay không cũng được đến một tia thuần dương chi khí. Bởi vì Tô Vãn Hà cũng là như thế. Lý Tú Hương cùng Dương Thu Cúc không có tránh thức cho, lại không có lớn như vậy biến hóa. Vĩnh Quý, ta ưa thích ngươi. Hai người đối mặt mặt gần trong gang tấc dạng này nhìn lấy, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhẹ giọng ôn nhu nói một câu, sau đó đầu thì dựa đi tới, hai người thân cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt. Trong nước cũng đưa tay ra, đem Liễu Như Yên thân thể kia cho kéo qua tới. Trong nước có sức nổi không có chút nào phí sức, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, sau đó không nói gì, đầu tựa như kẹo da trâu một dạng dính vào cùng nhau. Không bao lâu đầm nước lại náo nhiệt lên, tựa như có hai cái động vật tại trong đầm nước chơi đùa đánh nhau mở dạng, bọt nước đập tại bên bờ, sôi trào mãnh liệt. Mãi cho đến buổi chiều trời lạnh, hai người cũng mặc quần áo tử tế, đi ra cái kia rừng cây rời đi đầm nước. Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ bừng, đi đường gặp kiếng, liếc lấy mũi giày, nhìn xem chung quanh không có người, cũng có chút bận tâm nói một câu. Vĩnh Quý, ta về nhà trước, ngươi ở chỗ này chờ một chút lại trở về, miễn cho bị người khác trông thấy hoài nghi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Các ngươi thật ly hôn sao? Ta tốt không nỡ bỏ ngươi rời đi. Vương Vĩnh Quý cũng buông tay ra, Liễu Như Yên ngoái nhìn đối Vương Vĩnh Quý cười cười. Cách. Sau đó chậm rãi rời đi, Liễu Như Yên vừa rời đi, Vương Vĩnh Quý cả người co quắp ngồi dưới đất, đứng lên cũng không nổi. Liễu Như Yên nhìn lấy cũng không có Tô Vãn Hà lớn tuổi đầy đặn, nhìn đến những năm này thật sự là khổ. Đại trụ ca nói một chút cũng không sai, đừng nhìn cái này nữ nhân ôn nhu hiền lành, sau lưng quả thực có chút dọa người a. Cũng quá sóng. Bất quá ta ưa thích dạng này, chỉ là đáng tiếc, về sau chỉ có khắc nam nhân nhìn thấy hưởng thụ một màn này, quá đáng tiếc. Vương Vĩnh Quý cảm giác nội tâm chua chua, lấy ra một điếu thuốc, rút xong về xong, đứng lên vẫn là cảm giác chân có chút mềm, thở dài một hơi, cũng chậm rãi đi trở về nhà. Quá đáng tiếc, đã ly hôn, muốn là ta thổ lộ truy cầu, để Liễu Như Yên tẩu tử gả cho ta, không biết có nguyện ý hay không. Vương Vĩnh Quý bên trong hơi động lòng, sau đó lại thở dài một hơi. Sắt vách hàng xóm, chỉ sợ Liễu Như Yên cũng không nguyện ý, gả tới về sau làm sao đối mặt Trương đại trụ, thôn phía trên nói thế nào? Nếu như nguyện ý, Liễu Như Yên tẩu tử tốt như vậy, ta ngược lại là không quan trọng, dù là cùng Trương đại trụ trở mặt thành thù. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng biết, hai người tuổi tác khác biệt lớn, Liễu Như Yên dài đến đẹp như vậy, mà lại tốt như vậy, không nhất định để ý chính mình, hôm nay có thể có được hai lần đã đủ. Cũng nghĩ lại tới vừa mới loại kia cảm giác, cùng Lý Tú Hương hoàn toàn khác biệt, thật giống như hoàng hoa đại khuê nữ, loại này không có sinh con từng tuổi này nữ nhân, mà lại đi lên, thật quá tốt. Vương Vĩnh Quý đi trở về nhà, Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng đi tới, nói hai câu, Vương Vĩnh Quý trở lại gian phòng của mình, cảm giác có chút buồn ngủ, ngã đầu liền ngủ mất. Dương Thu Cúc coi là Vương Vĩnh Quý làm việc mệt mỏi, cũng không có nói ý nhiều, chuẩn bị nấu cơm, đang bận rộn. Sắt vách Trương đại trụ nhà, Trương đại trụ thương tâm gần chết, ngơ ngác nhìn lấy cả bàn phong phú rau, từ giữa trưa thả đến bây giờ đã sớm lạnh, cả người ở nơi đó ngẩn người. Đông nhiên nghe thấy cái kia quen thuộc tiếng bước chân, bên ngoài có động tĩnh, Trương đại trụ tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nhìn đến Liễu Như Yên cái kia hiện lành bóng người, đông nhiên thì nội tâm kích động, cũng càng đau. Trông thấy Liễu Như Yên càng đẹp, nghĩ đến muốn rời khỏi gả cho khác nam nhân thì càng đau. Cũng cao mày nghiêm túc đánh đo một cái, tựa hồ phát hiện Liễu Như Yên có điểm gì là lạ, nhưng cũng không nói lên được. "Như Yên, ngươi trở về, vừa mới ta đi tìm ngươi đều không thấy được ngươi, ta coi là ngươi không cùng ta lên tiếng chào hỏi thì dạng này đi đâu?" Chương 187, vẽ xe quá thời hạn. Liễu Như Yên thần sắc hồng nhuận phấn phớt, trên mặt loại kia táo bạo cũng tiêu tán, dường như biến đến tâm tình vui vẻ, khập khiễng vặn vẹo lấy cái kia gợi cảm dáng người, cây quốc thả ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trương đại trụ, cũng không nói lời nào. Dựa tay một cái, đi tới bên cạnh bàn, trông thấy cả bàn rau, liền đi bắt khung cầm chén xới cơm. Trương đại trụ tranh thủ thời gian cầm lấy rau đi hâm lại, trông thấy Liễu Như Yên rất thơm đang ăn cơm, tựa hồ tâm tình tốt rất nhiều. Trong lòng cũng đang suy đoán, bởi vì lập tức liền cầm tới ly hôn chứng, Tô Vãn Hà có thể vượt qua bình thường sinh hoạt, cho nên mới vui vẻ như vậy, tâm tình mới vui vẻ. Thì nghĩ như vậy rời đi chính mình, nội tâm càng thêm đau. Như Yên, ngươi đi làm việc trở về, làm sao bước đi là lạ, khập khiễng, còn hướng bên ngoài liếc lấy mũi giày, làm sao? Còn có ngươi mặt làm sao đỏ như vậy, có phải hay không làm việc mặt trời đại trung nóng? Ngươi làm sao không biết về nhà nha? Trương đại trụ ngồi ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn lấy chính mình xinh đẹp như hoa thế tử, cũng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới đi đường thời điểm, không cẩn thận té một cái. Liễu Như Yên không nói nhiều, nói xong tiếp tục ăn cơm. Trương đại trụ trong lòng cũng biết, lưu xem ra là lưu không được, bất quá có thể nhìn đến một lần cuối cùng, muốn đem cái này dung mạo ghi vào trong lòng, cả một đời không muốn quên cái. Một mình đi trở về phòng, tự mình đi giúp đỡ thu thập một ít gì đó thả tại trong giường hành lý. Liễu Như Yên cơm nước xong xuôi cũng đi tiến gian phòng, Trương đại trụ ở nơi đó bận rộn, đồng thời cũng quan tâm bàn giao. Như Yên, chúng ta hảo tụ hảo tán, thực là ta cả đời này có lỗi với ngươi. Đồ vật ta đã giúp ngươi thu thập xong, còn thả một số thích ăn trái cây, cái này đến mùa hè, bên trong nóng bên ngoài lạnh, loại trái này ngươi ăn ít một chút, ăn nhiều ngươi dạ dày hội không thoải mái. Liễu Như Yên nhìn lấy Trương đại trụ, ở nơi đó đem đồ vật đều thu thập xong tốt, vốn là cũng dự định đi rau trong đất đem điểm này việc làm xong thì sẽ rời đi, về nhà ngoại. Ly hôn chứng cầm tới về sau, có lẽ sẽ gả cho mình cái kia bạn học cũ, lần trước xem mắt ấn tượng cũng không tệ lắm, thực những năm này đều không có nam nhân, nhìn thấy mình chọn chứng nam vóc người thật cao lớn mạnh chút, trong lòng cũng có chút ngứa. Có lẽ gặp mặt, liền có thể hưởng thụ nhiều năm loại kia nhớ lại trí nhớ cảm giác. Nhưng là bây giờ, vừa cùng Vương Vĩnh Quý theo trong đầm nước trở về, tâm tình đến cực hạn phóng thích cùng vui vẻ, nhưng là thân thể lại cảm giác được mỏi mệt, có chút buồn ngủ đột kích. Nghĩ lại tới cùng với Vương Vĩnh Quý loại kia cảm giác, để cho người ta lưu luyện quên về, loại cảm giác này lón lên trụ là chưa từng cho qua. Cũng giống như trở lại lúc tuổi còn trẻ, lần thứ nhất cùng với nam nhân, không gì sánh kịp. Liễu Như Yên chìm im lặng không lên tiếng, thực tốt một đoạn thời gian thì cùng mở lớn Quý tách ra ngủ, bởi vì không dùng, ngủ cùng một chỗ càng thêm tra tấn. Trở lại gian phòng của mình, bên cạnh giường có cái chăn đệm nằm dưới đất, là bình thường Trương đại trụ ngủ. Cả người trực tiếp ngã xuống giường, nhắm mắt lại, ngủ trước đó còn thở ra một hơi, trên mặt lộ ra ngọt ngào hạnh phúc nụ cười. Không bao lâu Trương Đại Trụ thu thập xong, cũng đi tới, nhìn thấy mình xinh đẹp như hoa thế tử, lười biếng nằm ở trên giường, cái kia rất gợi cảm hai chân, thẳng tắp mà lớn lên, rất có thị giác cảm giác. Nằm ở nơi đó vòng eo tinh tế bụng dưới thường thường, cái kia ngạo người cổ áo, rất là vĩ ngạn. Rất đẹp, dáng người rất hoàn mỹ, cũng rất gợi cảm xinh đẹp, chỉ sợ rời đi về sau, muốn không bao lâu, cái kia tinh tế thường thường bụng dưới, nhiều năm như vậy không có động tĩnh, chỉ sợ cũng hội nâng lên đến, gả cho khác nam nhân hoài khác nam nhân hài tử. Như Yên, ngươi làm sao ngủ đâu? Ngươi lại ngủ một hồi, liền sẽ bỏ lỡ xe của ngươi phiếu thời gian. Trương Đại Trụ ở nơi đó nhắc nhở lấy, cầm trong tay một trương vé xe, hiển nhiên là Liễu Như Yên đã chuẩn bị mua xong. Liễu Như Yên mở to mắt, nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Làm sao? Đuổi ta đi nha. Tại gia đình này ở nhiều năm như vậy, ta không có có công lao cũng có khổ lao, theo đạo lý nói tài sản có một nửa đều là ta gặp ngươi đáng thương, mới cái gì cũng không cần sạch thân ra nhà, giấy hôn thú còn không có nắm bắt tới tay đâu. Ta ngủ nhiều một ngày ngươi thì ghét bỏ. Nghe nói như thế, Trương Đại Trụ sững sờ, ta không phải loại kia ý tứ, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Ngươi muốn ở bao lâu cũng được, coi như ly hôn, ngươi cũng có thể vĩnh viễn trở về ở chỗ này, chỉ là xe này phiếu không tiện nghỉ, thời gian qua chỉ có thể lui một nửa tiền. Liễu Như Yên ngoài, nhắm mắt lại, đồng thời cũng nói một câu. Ta không thiếu điểm này tiền xe tiền, đừng ẩm ta ngủ, cái kia đi nơi nào đi nơi nào. Liễu Như Yên, đồng thời cũng đem áo khoác thoát xuống tới, nằm ở nơi đó lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Trương Đại Trụ nhìn đến sững sờ, những năm này Liễu Như Yên tính cách càng ngày càng bực bội, thường xuyên phàn nàn, mà lại giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, chỉnh lúc trời tối ngủ không được, ban ngày cũng là như thế. Hôm nay làm sao ngủ ngon như vậy? Có phải hay không vừa mới làm việc quá mệt mỏi? Khí trời vốn là nóng cũng không có đắp chăn, bởi vì quá khốn nguyên nhân, Liễu Như Yên cũng không có thay quần áo, mặc cái kia quần jean bó sát người, chặt chẽ bao vây lấy nằm ở nơi đó. Trương Đại Trụ liếc một chút nhìn sang, rất là động tâm, cũng thở dài một hơi. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, bởi vì mùa này cũng chậm chậm không có gì việc nhà nông bận rộn, cho nên ăn cơm chiều tương đối sớm. Cùng Dương Thu Cúc tại ăn cơm thời điểm, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới đêm qua. Trong đầu một mực nhớ lại, vụng trộm nhìn một màn kia, chính mình không sai biệt lắm một chén, đem Dương Thu Cúc cũng làm bận, hai người kề cùng một chỗ, mà lại loại địa phương kia, hội sẽ không ngoài ý. Biết Dương Thu Cúc không xuống được trứng, nhưng là trong đầu vẫn như cũ có một ít tà ác, có chút chờ mong, vạn nhất ngoài ý muốn có đâu. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý vẫn là tuổi còn nhỏ, đồng thời cũng nghĩ đến, bởi vì trong lòng cũng rất muốn chân chân thực thực, cũng biết hai người quan hệ dạng này đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, muốn là đi thôn ủy hội phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều chỗ đó lanh mấy an toàn, có phải hay không là được rồi, mà lại cũng coi như có một tầng màng mỏng ngăn trở, ra thì không có kể cùng một chỗ, có phải hay không cũng coi là cũng không có tránh thức, dạng này Dương Thu Cúc có phải hay không cũng có thể tiếp nhận, cũng không tính đâu. Vương Vĩnh Quý càng nghĩ trong lòng thì càng kích động, cũng sợ hãi tê cả da đầu, cảm thấy mình ý nghĩ càng ngày càng như sợ. Ăn cơm thời điểm, Dương Thu Cúc ngược lại là không có biểu hiện cái gì xấu hổ, ngược lại đối Vương Vĩnh Quý đặc biệt ôn nhu yêu chiều, ánh mắt cũng có chút phức tạp, nhìn không ra là yêu chiều vẫn là một loại khác. Cơm nước xong xuôi ta đi thôn phía trên tản tản bộ, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm. Dương Thu Cúc trên mặt cười cười, ừm, cũng đừng quá mệt mỏi cái kia buông lòng liền buông lòng. Vương Vĩnh Quý do dự vẫn là hỏi ý kiến hỏi một câu, gần nhất có không có nam nhân đến quấy rối ngươi? Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười quyến rũ, suy nghĩ một chút, nói cũng không có gì. Đương nhiên là có a, trước kia ta rốt cuộc như thế là người, hiện tại là muốn một lần nữa là người. Những cái kia nam nhân tự nhiên không cam tâm, bình thường gặp mặt tự nhiên sẽ quấy rối, kể một ít lời nói thô tục, hoặc là động thủ động cước. Thực Dương Thu Cúc còn bị nam nhân nói qua, nói hiện tại có ăn một miếng, thì tự cho là rõ ràng cao lên, còn không cho đụng còn không cho ngủ, nhìn Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý đắc ý bao lâu, chờ sau này không có ăn, bọn họ mới rồi sẽ không rút. Đương nhiên loại lời này là sẽ không nói ra. Người nào quấy rối ngươi nha? Lao tử đi làm chết hắn. Dương Thu Cúc thở dài một hơi đồng thời không có sinh khí, quên đi. Ta vốn chính là loại kia danh tiếng, hiện tại lại là cái quả phụ, những cái kia nam nhân nghĩ đã nói lên ta mị lực lớn, cũng không có gì quá phận sự tình, chính là nói chuyện miệng phía trên chiếm chiếm tiện nghỉ mà thôi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Chương 188, ngươi qua đây có lời nói. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đây cũng là rất bất đắc dĩ hiện thực sự tình, khác kể một ít quả phụ để nam nhân ôm lấy tưởng tượng, coi như Lý Tú Hương có lao công Ngô Đức Vượng, Vương Vĩnh Quý như thế một đứa bé trai đều đánh chủ ý đâu. Thực nam nhân đều là một cái dạng, đều không khác mấy, chỉ cần không quá phận là được. Vương Vĩnh Quý cơm nước xong xuôi, đem cái chén không đặt ở bát trên kệ, Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia nở nang tư thái, thu thập đồ ăn. Trông thấy Vương Vĩnh Quý phải đi ra ngoài, đông nhiên mở miệng hô một câu. Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý quay đầu lại, do xét Lý Tú Hương cái kia vũ mị bộ dáng liếc một chút. Có chuyện gì sao? Dương Thu Cúc lại có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi, cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Bây giờ ngươi cũng có nàng dâu, đêm qua ta cùng với ngươi, có hay không tâm động? Bệnh tốt một chút sao? Thực Dương Thu Cúc nội tâm rất muốn hỏi, cảm giác thế nào? Hài lòng hay không? Một nói đến đây đề tài, Vương Vĩnh Quý nghĩ đến đêm qua tâm cũng có chút hoảng. Ha ha, hôm qua rất mệt mỏi, bị ngươi ôm lấy bất tri bất giác ngủ, cũng không có phát hiện. Vương Vĩnh Quý không muốn đâm thủng. Ừm, thực ta cảm giác ngươi tốt một chút. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, ở nơi đó giả vờ ngây ngốc, thật sao? Ta làm sao không biết? Dương Thu Cúc nội tâm cũng giật mình, chính mình làm sao liền nói đi ra, vội vàng đem lời nói viên hồi đi. Ngươi ngủ về sau ngẫu nhiên có một chút, khả năng ngươi không biết đi. Vậy sau này ta lại cố gắng một số, nói không chừng thì có cơ hội tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý không biết làm sao trả lời, nói thật hiện tại liền nghĩ qua ôm lấy Dương Thu Cúc, sau đó thật tốt thể hội một chút. Khác trong miệng nam nhân chỗ nói Dương Thu Cúc rất lãng, cái kia dáng người rất cho lực, rất vũ mị, đến cùng có nhiều vũ mị, chính mình cũng muốn biết biết. Vĩnh Quý, ngươi cũng biết ta tuổi tác, có lúc cũng sẽ nghĩ, ôm lấy ngươi ngủ, cũng là tựa như có nam nhân mở dạng, trong lòng cũng vui vẻ. Vương Vĩnh Quý hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, thật sợ hãi Dương Thu Cúc đem lời nói quá rõ. Giả vờ xấu hổ gãi gãi đầu. Cái này, ta thế nhưng là ngươi nuôi lớn. Dương Thu Cúc cười cười giống nói đùa một dạng. Ha ha ha, ta đương nhiên biết, ngươi là ta dưỡng đại nam nhân dĩ nhiên chính là ta nam nhân. Các loại nhị nha tiểu nhi tử kia sau khi lớn lên, ngươi chính là người khác, ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, thừa dịp hiện tại ngươi còn không có cưới lão bà, ta tự nhiên muốn nhiều ôm một chút ta nam nhân, những năm này qua được khổ như vậy, không phải vậy ta cảm giác quá thua thiệt. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó ngoài cười nhưng trong không cười, dường như cái gì đều nghe không hiểu. Được, vậy sau này ta bệnh liền dựa vào ngươi, mệnh ta đều là ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Nói Vương Vĩnh Quý cười lấy đi ra ngoài, Dương Thu Cúc nghe nói như thế, lại suy nghĩ lung tung, nhịp tim đập như cỏ, oán hận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Cái kia một khỏa tặc tâm cảm giác lá gan càng lúc càng lớn, lần sau thời điểm, muốn hay không tiến, sớm thì nằm mộng cũng nhớ hưởng thụ một chút loại kia phòng đoán cảm giác. Ăn cơm, Vương Vĩnh Quý muốn tản tản bộ, muốn đi vụng trộm nhìn một chút Tô Văn Hà, nhìn có cơ hội hay không. Đi ở trên đường nhỏ, xa xa thì trông thấy một cái thân hình xinh đẹp bà nương, giả vờ đang tản bộ, có chút không yên lòng, lúc mà quay đầu lại nhìn, lại có chút lén lén lút lút, chính hướng về chính mình đi tới. Trời vừa tối, tầm mắt có chút mông lung, bất quá nhìn lây cái kia quen thuộc bộ dáng, liền biết là lao thôn trưởng bà nương Ngô Xuân Yên. Ngô Xuân Yến cũng dừng bước, nghiêm túc nhìn về phía trước nhìn, cái kia cao ngạo mặt nhất thời một mặt kích động cùng kinh hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới, đi tới Vương Vĩnh Quý trước mặt, trên dưới dò xét liếc một chút, ánh mắt tại một chỗ dừng lại một hồi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, thậm chí còn uốn éo một cái kia mập mạp tư thái. Vĩnh Quý, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đang tản bộ nha. Nhìn đến cái này bà nương Vương Vĩnh Quý cũng có chút tâm động, nghĩ đến đi xây tường đây, cùng một chỗ vừa không đến bao lâu, cái này nữ nhân bình thường không làm việc dưỡng trắng non, nhìn lây thì xinh đẹp, cũng xác thực như là làm bằng nước một dạng, dù sao cũng là lao thôn trưởng bà nương. Cũng là theo trong đại thành thị tới, cho nên cảm giác không giống nhau đặc biệt hưng phấn. Thực tất cả nữ nhân đều là như vậy điểm thịt, nhưng là người khác nhau, tâm lý tác dụng cảm giác đều là không giống nhau. Ơ, Xuân Yến Thẩm, ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Trên đường hai bên đều là gian nhà, hai người giả vờ chạm mặt, không dám nói khác, nếu không sẽ bị người nghe thấy. Ăn cơm chiều tản tản bộ. Nô Xuân Yên cười lây trả lời, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại cười cười, nhìn xem chung quanh không có người, kéo Vương Vĩnh Quý tay, thì kéo vào trong ngõ nhỏ. Đi tới thôn phía trên, sông Nhị Nưu chuồng châu bên cạnh. Đi vào cái này trong ngõ nhỏ cũng có chút hắc. Nô Xuân Yến hô hấp vội vàng, không quan tâm, một thanh liền đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm vào trong ngực, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý để tay tại chính mình sau lưng, cái kia hai cái trên mâm, không ngừng núp đích, bị nhãn như tơ. Vĩnh Quý, đêm qua ta thế nhưng là một buổi tối đều không ngủ, nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên. Cái này vừa ăn cơm chiều, ta thì không kịp chờ đợi tới tìm ngươi, muốn đi ngươi vườn trái cây tìm ngươi, ngươi có muốn hay không ta nha. Rốt cuộc ban ngày cùng Liễu Như Yên như vậy hai lần, cùng cái này bà nương ôm lấy, cũng có chút tâm động, cái này dù sao cũng là cao ngạo Nô Xuân Yến, nhưng tâm tình coi như bình tĩnh. Tìm ta làm gì nha? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giả vờ ngây ngốc. Nô Xuân Yến nghe nói như thế, nở nụ cười, đưa tay còn đập Vương Vĩnh Quý cái mông một thanh. Xú tiểu tử, nhìn ngươi cái này không tim không phổi, hôm qua cứ như vậy thoáng cái mà thôi, để cho ta khiếp sợ không gì sánh nổi, đời này chưa từng có loại kia cảm giác, bất kỳ nam nhân nào đều không có cho qua, ngươi thật sự là quá tốt, ta đương nhiên nghĩ ngươi, muốn cho ngươi ngủ ta đây. Mà lại ngươi vườn trái cây lại không có người, làm sự tình cũng thuận tiện, cũng vắng vẻ không sợ bị người khác thấy cùng nghe thấy. Nô Xuân Yến cũng là loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, cũng không giống mẹ nàng nhóm giả bộ như vậy một chút, trực tiếp mở miệng nói ra, Vương Vĩnh Quý thích nhất loại này. Xuân Yến Thẩm, dạng này không tốt lắm đâu. Ngày đó xây tường đây, Phan Thắng Lâm đột nhiên trở về, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đây chính là cho Phan Sinh Linh đội nón xanh, vạn nhất bị người phát hiện, cái kia còn đến. Mà lại ta vừa lón lên vẫn còn con nít đâu, ta cũng không dám làm chuyện loại này. Cái này bà nương là trong đại thành thị đến, nhãn giới cao cực kỳ, bình thường gặp người đều là một bộ mắt chó coi thường người khác bộ dáng. Trước kia cho tới bây giờ không có cho mình qua sắc mặt tốt, trong lòng cũng thủ rất dai, còn nhớ tình tưởng ngày đó tại rừng quả bên trong mặt chửi ầm lên chính mình mắng rất khó nghe, thậm chí còn chửi mình nương. Này nương môn ngày đó nếm đến một chút tư vị, biết mình tốt về sau đại chuyển biến, chỉ sợ bây giờ nghĩ chính mình muốn lòng ngứa ngáy khó nhịn đều nhanh điên, không phải vậy vừa ăn con tiên còn không có triệt để đen thì tìm đến mình, đương nhiên sẽ không để này nương môn dễ dàng như vậy đạt được, để này nương môn muốn nhanh nổi điên thời điểm lại đem này nương môn giết chết. Này nương môn nhìn loại tính cách này về sau khẳng định liền sẽ nghe chính mình lời nói, hơn nữa còn có thể sử dụng. Vương Vĩnh Quý cũng muốn đi thôn ủy hội công tác, muốn là vận khí tốt, thay thế Lao Lôi hoặc là Phan Thắng Lâm, đến thời điểm cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều cũng muốn định bỏ, chỉ sợ cũng có thể ngủ cái kia bà nương, cũng không có việc gì giả vờ đi công tác, kêu cùng đi, cái kia còn không phải sảng khoái. Cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều thân phận quý, giống như Liễu Như Yên, tuổi tác 26-27 tuổi, loại kia thiếu phụ, nhưng có vận vị, trước kia nhìn lấy thì tưởng tượng qua, trong lòng cũng đặt mưu đồ đâu. Này nương môn đối với mình có tác dụng lớn chỗ, cũng không thể đắc tội chết, trước kéo dài mấy ngày. Chương 189, nói ra mất mặt. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Nô Xuân Yến hung hăng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, sợ cái gì? Thẩm ta cũng không sợ đâu. Ngươi một người nam nhân làm sao lá gan nhỏ như vậy?" Vương Vĩnh Quý cũng nhếch môi, "Ngươi đương nhiên không sợ, bởi vì ngươi là trong đại thành thị đến, gia đình lại có bối cảnh, coi như xảy ra chuyện gì, ngươi đương nhiên không có việc gì, tựa như ngươi cùng Đàm An Khang sau lưng làm loại sự tình này mở dạng. Nhưng ta khác biệt, ta còn không phải bị lão công ngươi giết chết ta." Nô Xuân Yến rất gấp, đệ thấp lấy thanh âm, ở nơi đó ôn nhu dỗ dành Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, ngươi đừng sợ. Vừa mới ăn cơm, Phan Thắng Lâm chạy không thoát đi, nếu như ta đoán không sai, khẳng định muốn đi tìm Dương Ngọc Kiều, không đến nửa đêm không trở lại đâu. Ngươi biết không? Dương Ngọc Kiều đầu mấy ngày đi ra công tác, sau đó bị phó xã trưởng mang đến huyện thành du lịch, khẳng định bị khắc nam nhân ngủ, mà lại nghe Phan Thắng Lâm nói, gần nhất nửa năm, Dương Ngọc Kiều cùng trên xã người, quan hệ tốt rất đâu. Mắt đi mày lại, mấy cái cần phải đều có quan hệ, Phan Thắng Lâm ăn dấm, buổi tối hôm nay đi chất vấn, không đến nửa đêm không trở về nhà." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, bình thường cao cao tại thượng, không có việc gì liền dạy bảo thôn phía trên một số phụ nữ làm người như thế nào. Giống Dương Thu Cúc loại này quả phụ không có bối cảnh, thì thích nhất lấy ra làm thành điển hình ví dụ tiến hành phê bình giáo dục. Giống Dương Thu Cúc những nữ nhân này là vì cuộc sống bách không được mà thôi, nhưng là sau lưng Dương Ngọc Kiều cách làm, càng thêm trơ trẽn. Xuân Yến thầm, cái kia như thế nhìn đến, phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, dạ tâm rất lớn nha. Nhìn đến không cam tâm đợi tại Đào Hoa thôn, cần phải muốn đi xã phía trên công tác. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Nô Xuân Yến phi một tiếng, căn bản là xem thường nữ nhân kia. Vĩnh Quý, không phải ta ở sau lưng nói người khác nói xấu. Thì Dương Ngọc Kiều nữ nhân kia, không có văn hóa gì tri thức, cũng không biết làm sự tình. Bình thường thì dựa vào chính mình có mấy phần tư thế tuổi trẻ, cho những cái kia nam nhân ngủ, hống tốt những cái kia nam nhân. Những cái kia nam nhân cũng đều có nhà, cũng chỉ là lấy ra làm đồ chơi chơi đùa mà thôi, không có khả năng thật nghĩ để cho nàng đi xã phía trên công tác, bởi vì đức không xứng vị. Những cái kia nam nhân có thể thông minh đâu? Chơi thì chơi, sự tình về sự tình, cô nương kia bị những cái kia nam nhân ngủ nát, cũng không có khả năng tránh thức được đến những cái kia nam nhân tâm. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Vĩnh Quý, nói thật, ta thật xem thường Dương Ngọc Kiều, cũng chướng mắt Đào Hoa thôn thôn ủy hội, thậm chí trên xã ta đều chướng mắt. Ta như là muốn đi con đường làm quan, ta đã sớm tại đại thành thị trọng yếu đơn vị. Bình thường nhìn Dương Ngọc Kiều thần khí, ta cũng cùng Phan Thắng Lâm nói qua, để cho ta đi làm phụ nữ chủ nhiệm, thế nhưng là Phan Thắng Lâm không đồng ý, ta cũng là lười nói. Ta muốn là đi vào, ta dám cam đoan, trong vòng 2 năm ta liền có thể ngồi đến thôn bí thư chỉ bộ lão Lôi vị trí, thay đổi lão Lôi người tin hay không? Cái này nữ nhân lần trước cùng Vương Vĩnh Quý nói qua mấy câu nói, rất có thâm ý, Vương Vĩnh Quý tin tưởng cái này nữ nhân rất có năng lực, rốt cuộc nhà mẹ đẻ bối cảnh lớn, cho nên chướng mắt những cái kia vị trí. Xuân Yến thầm, ta đương nhiên tin tưởng. Người theo gia đình nhỏ sung túc, chịu qua giáo dục tốt cùng tư nguyên, trình độ văn hóa tri thức cao, chính thức muốn làm khởi sự đến, những thứ này nông thôn khẳng định không có người so người có năng lực. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến cười cười. Người tin tưởng liền tốt, ta là có năng lực, ngươi chỉ cần nghe ta lời nói, sau lưng ta thì đến đỡ ngươi, cam đoan để ngươi càng chạy càng xa, càng chạy càng cao. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng có chút không tin. Xuân Yến thầm, ngươi khoác lác đi. Ngươi thật có loại năng lực này, cái kia lão thôn trưởng làm sao còn bị lão Lôi áp một đầu đâu? Nô Xuân Yến đưa tay tại Vương Vĩnh Quý bên hông vặn một thanh. "Sú tiểu tử, vậy cũng phải nhìn người nha." Phan Thắng Lâm bao lớn tuổi tác, mà lại người kia bùn nhão không dính lên tường được, ánh mắt thiện cận nhỏ hẹp, quan sát cục diện không cao, rất dễ dàng đắc ý vong hình, loại người này là đi không xa, mà lại hắn hiện tại vị trí toàn bộ nhờ ta đây. "Ta ngược lại coi trọng ngươi, ta sẽ giúp ngươi, ngươi có muốn hay không?" Nô Xuân Yến đem Phan Thắng Lâm hình dung rất thỏa đáng, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. "Đương nhiên muốn, như thế thì trở nên nổi bật." "Ừm. Vậy sau này ngươi đi trọ, không bận rộn mua chút giấy báo hoặc là một số sách nhìn, tích lũy tri thức, về sau ta mới tốt giúp ngươi. Đi thôi. Hai chúng ta đi ngươi rừng quả, chúng ta chậm rãi trò chuyện, ta cũng sẽ thật tốt giúp ngươi, để ngươi biết cái gì là nữ nhân." Vương Vĩnh Quý lại tranh thủ thời gian luyện chuyển cự tuyệt, Xuân Yến thầm, hôm nay thật không được, ngày đó Phan Thắng Lâm trở về cũng có chút hoài nghi, còn tốt ngươi cho ta ra cái chủ ý, dùng dây thường cột, mới không có bị phát hiện, qua vài ngày đi. Các loại lão thôn trưởng đi xa nhà, ta, ngươi cũng biết, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, đến thời điểm ngươi đừng khóc là được. Nô Xuân Yến lại một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, "Sú tiểu tử, nghe ngươi kiểu nói này trong lòng ta đều kích động đến không được, đặc biệt muốn bị ngươi làm khóc đâu. Ngươi yên tâm tốt, lá gan nhỏ như vậy làm thế nào đại sự đâu. Đi ngươi vườn trái cây ngươi sợ hãi, cái kia thừa dịp buổi tối không có người, chúng ta hai cái đi trên núi đi. Đi xa một chút, tùy tiện tiên vào cái kia trong núi rừng đều có thể." Cái này nữ nhân rõ ràng muốn Vương Vĩnh Quý muốn nổi điên, không từ thủ đoạn ở nơi đó dỗ dành Vương Vĩnh Quý. "Không được, ta trong lòng vẫn là sợ hãi." Nô Xuân Yến cũng không có cách nào thở dài một hơi, "Vĩnh Quý, ngươi chỉ cần cùng ta đi trên núi, ta giúp ngươi làm một kiện chuyện tốt." Vương Vĩnh Quý nhìn xem ngõ nhỏ bên ngoài không có người, túi đầu mới nhìn hướng Nô Xuân Yến. "Chuyện đẹp gì?" Nô Xuân Yến lại làm xấu cười cười. "Ta cũng là vừa phát hiện ngươi tốt, ngươi có thể không phải a? Ngươi cũng biết, ta cùng Tô Vãn Hà một mực không đối phó. Tô Vãn Hà cái kia bà nương, bình thường thanh cao, ta không ngứa nhất loại kia cố làm ra vẻ nữ nhân, trang giống như thánh mẫu. Ngươi chỉ cần lấy ta vui vẻ, ta có biện pháp để ngươi ngủ đến Tô Vãn Hà. Nữ nhân kia không là nam nhân nhóm trong miệng thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất xinh đẹp cô gái nông thôn sao? Không phải cao thanh sao? Thực chỉ cần nữ nhân đụng phải người nam nhân này, đều sẽ biến đến phóng đãng không bị trói buộc, ta muốn thấy nữ nhân kia hình tượng bại hoại. Nữ nhân kia là không phải giống như nước, tựa như khí cầu bên trong chứa đầy nước, thì ngươi dạng này chỉ cần đụng một chút, cái kia khí cầu liền sẽ phá, bên trong nước thì giải đầy đất đều là chật vật không chịu nổi, thế nào? Thâm không tâm động. Ngươi cũng là nam nhân, ta cũng không tin ngươi đối Tô Vãn Hà không có tâm tư. Các nam nhân đối với Tô Vãn Hà xưng hô, Nô Xuân Yến dù sao cũng là đại thành thị đến, tự nhiên không phục, muốn tranh cái danh này, bởi vì cái này nữ nhân có chút thật mạnh. Thế nhưng là Tô Vãn Hà loại kia khí chất, Nô Xuân Diễm cái này bà nương không cách nào so sánh, thời gian dài thì oán hận trong lòng, cũng có thể có chút ghen ghét, cho nên mới muốn kéo Tô Vãn Hà xuống nước. có lẽ là tâm lý đối Đàm An Khang có hảo cảm đi, nhưng lại không biết Vương Vĩnh Quý đã sớm cùng Tô Vãn Hà phát sinh loại quan hệ đó. Tô Vãn Hà nữ nhân kia không hổ là thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, cũng cùng Ngô Xuân Yến chỗ miêu tả một dạng, đừng nhìn dáng người đầy đặn thức tha, là thật không trải qua giày vò, đầy đất đều là. Xuân Yến thầm, không phải ta không đáp ứng ngươi, ta cũng hiểu ngươi tâm tình, ngươi nghe ta tâm, cùng với ngươi đều nhanh nhảy ra, ta cũng muốn a. Thế nhưng là ta bệnh vừa khôi phục, thỉnh thoảng linh thỉnh thoảng mất linh, mấy ngày gần đây nhất giống như lại không quá linh, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cho nên hôm nay thật không thể đi trên núi. Trong đêm tối Vương Vĩnh Quý hắc hắc cười xấu xa một chút, ở nơi đó một mặt khó xử nói, a, chuyện gì xảy ra nha? Vương Vĩnh Quý ngược lại lúng túng, hắc hắc, nói ra có chút mất mặt. Không có việc gì ngươi nói. Chương 190, nhà này ta có một nửa. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ấp a ấp úng mới mở miệng. Xuân Yến thầm, ngươi cũng biết ta, gia đình ta tình huống, cùng với ta tình huống, không có nữ nhân nào để ý ta, thì ngươi tốt với ta điểm mà thôi. Ngày đó không phải cùng với ngươi đi, ta lần thứ nhất cảm nhận được nhân gian lớn nhất tốt đẹp sự tình, quá hưng phấn quá kích động, cũng cao hứng. Thế nhưng là trên nửa đường Phan Thắng Lâm lại trở về, ta nhận tiếp cận 20 năm, về đến nhà về sau chỗ nào nhịn được. Nghĩ ngươi đều nghĩ đến nhanh hốt hoảng, một mực nghĩ đến cùng với ngươi loại kia cảm giác, nửa đêm nhịn không được, trong chăn ta thì tưởng tượng lấy ngươi, sau đó kế thừa truyền thống tay nghề. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến tâm lý rất cao hứng, nói rõ Vương Vĩnh Quý cũng muốn chính mình. Vĩnh Quý ngươi còn trẻ như vậy, coi như truyền thống tay nghề, cái kia cũng không có việc gì nha. Ngươi trẻ tuổi một buổi tối làm mấy cái lang đô được đâu? Huống chi ngươi từng tuổi này. Ngô Xuân Yến nội tâm cảm giác vô cùng đáng tiếc. Ha ha, trước kia ta lại không biết loại cảm giác này, truyền thống tay nghề sau đó, cảm giác rất mỹ diệu, rất có hứng thú, cho nên chính mình vẫn chơi, đến Hưng Đông, ta cũng không biết vì sao. Ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác đi đường đều không còn khí lực, cho nên hiện tại là hữu tâm vô lực a. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến tức giận đến nhịn không được chửi một câu, ngươi tiểu tử thúi này làm sao đần như vậy đâu? Làm sao đần? Ta cảm giác rất tốt nha, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, trời vừa tối ta thì có loại kia thói quen, có lúc ở trên núi làm việc, ta cũng sẽ lặng lẽ, hắc hắc. Nghĩ đến ngươi, tựa như được đến ngươi một dạng. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến một mặt biệt khuất, ngươi nhớ ta ngươi thì tới tìm ta nha. Dù sao cũng so ngươi tưởng tượng tốt ta. Ngươi thực sự là. Thế nhưng là ta nhát gan nha. Ta sợ đắc tội Phan Thắng Lâm, nào dám tới tìm ngươi. Bất quá dạng này vụng trộm tưởng tượng lấy ngươi, ta đều cảm giác được ngươi, cảm giác giống ngủ ngươi một dạng, ta đã rất vừa lòng thỏa ý. Ngươi. Ngô Xuân Yến tức giận đến muốn làm chàng báo nổi. Suy nghĩ một chút lại ở nơi đó ôn nhu nói, Vĩnh Quý, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Làm như vậy muốn có ý gì? Về sau ngươi có thể đừng như vậy, nhẫn mấy ngày, hảo hảo dưỡng đi, đến thời điểm ngươi thì tới tìm ta, ngươi muốn là sợ hãi ta và ngươi lén lút đi trên núi cũng được, có thể chứ? Vương Vĩnh Quý giả vờ vô cùng tâm động đơn thuần gật gật đầu. Thật à? Đương nhiên thật, không phải vậy ta tới tìm ngươi làm gì? Ừm. Cái kia qua mấy ngày đi, ta có sức lực về sau, đến thời điểm ta cho ngươi tín hiệu, đến thời điểm ta thì dẫn ngươi đi chỗ khác, nghĩ như vậy cũng rất vất vả, trong lòng cũng chưa đủ nghiền. Nếu quả thật được đến ngươi, ta tuyệt đối sẽ để ngươi gào khóc. Ngươi là không biết, ta nghĩ ngươi thời điểm thì tưởng tượng lấy, hung hăng, cũng nghĩ đến ngươi ở trước mặt ta muốn chết muốn sống bộ dáng, trong lòng ta thì đặc biệt đã nghiền. Nghe thấy cái này ngây ngốc lời nói, Nô Xuân Yến bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi tiểu tử túi này, cái kia quyết định như vậy, đến thời điểm ta liền để ngươi được như nguyện, ngươi liền để ta gào khóc đi. Tốt. Vậy ta trở về, vạn nhất có người qua đường đi ngang qua, trông thấy hoặc là nghe thấy chúng ta hai tại cái này nói chuyện, thì không tốt. Vương Vĩnh Quý nói xong quay người muốn đi, lại bị Nô Xuân Yến kéo. Ngươi chờ một chút, buổi tối hôm nay ta tới tìm ngươi, cố ý lặng lẽ cho ngươi nấu mấy quả trứng gà, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Không thể có những cái kia thói quen xấu biết không? Hảo hảo dưỡng đi, đến thời điểm tới tìm ta đến chân thực. Nô Xuân Yến từ trong túi lấy ra một cái chất dính túi, bên trong để đó 4-5 cái đã nấu xong trứng gà đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý thả tiền túi, chất phát cười cười, đưa tay thì sau lưng Nô Xuân Yến cái kia hai cái tròn đập một bàn tay, còn chửi một câu. Muốn không đến đại thành thị nữ nhân, cũng như thế sóng, thì thích ngươi dạng này, vậy ta đi. Vương Vĩnh Quý nói xong cũng đi ra ngoài, Nô Xuân Yến toàn thân đánh cái giật mình. Trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, dậm chân một cái, trước mặt vĩ nạn cổ áo dường như lớn động đất giống như. Người cái này ngu ngốc. Nô Xuân Yên cũng từ phía sau đi theo ra, cái này thời điểm, vừa tốt có một cái xinh xắn lanh lợi tư thái nữ nhân, cầm trong tay một thanh tông cánh quạt tử, lão đảo đi tới, vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Nô Xuân Yên từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, nhíu nhíu mày, dừng bước lại như tên trộm nhìn chằm chằm. Chính là Phan đại căn nhà bà nương, Điền Ngọc Xuân. Xuân Yên thầm, ngươi cùng Vương Vĩnh Quý trong này làm gì nha? Nô Xuân Yên cùng Vương Vĩnh Quý đi tới, hai người đều có chút bối rối. Ai nha, cùng cái này sợ chứng có thể làm gì? Vừa mới đi ngang qua gặp, ta nói cái này bột mềm hai câu, còn tức giận, đem ta kéo vào đi chả muốn động thủ đánh ta đâu. Điện Ngọc Xuân có định nọt Ngô Xuân Yến bộ dáng, Trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ở nơi đó hỏi đến. Không thể nào. Cái này quỷ nghèo còn dám đánh ngươi, ngươi về nhà nói cho lão thôn trưởng thôi. Tay đều cho hắn đánh gãy. Ngô Xuân Yến cười cười, ha ha, cho Vương Vĩnh Quý 100 cái lá gan, hắn cũng không dám thật sự xuống tay. Vương Vĩnh Hội cũng ở đó giả vờ thở phì phì, lần sau sẽ bàn ta khẳng định dám đánh ngươi. Điện Ngọc Xuân lại ở nơi đó âm dương quái khí cười rộ lên, ơ. Hiện tại tính khí lớn còn không thể nói được đâu. Ngươi vốn chính là dạng này còn không để cho người khác nói. Người nào còn không biết ngươi đây? Vương Vĩnh Quý thở phì phì đi đến Điền Ngọc Xuân trước mặt, hung dữ nhìn chằm chằm, nhìn lấy cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái, tâm lý lại muốn cười, đừng cho lão tử tìm tới cơ hội, không phải vậy ngươi cái này xinh xắn lanh lợi tư thái, nhất định phải trời đất sụp đổ hủy diệt. Ngươi nói cái gì đó ngươi? Điền Ngọc Xuân ngươi không nên đắc ý, lão công ngươi cũng cho ta ngủ ngươi, có gan ngươi hiện tại cùng ta đi bờ ruộng phía trên, lão tử giết chết ngươi. Điền Ngọc Xuân lại căn bản không sợ, đứng ở Ngô Xuân Yến bên người, âm dương quái khí cười rộ lên. Ha ha, còn đi bờ ruộng phía trên đâu? Hung ác như thế làm gì? Cũng thế, dài đến ngược lại là hung, thế nhưng là trông thì ngon mà không dùng được, có gì hữu dụng đâu? Đi bờ ruộng phía trên làm gì? Ngươi để cho ta nhìn sao? Không cần đến lao nương mới lười nhác nhìn đâu. Còn đi bờ ruộng, thật buồn cười, ha ha ha. Ngươi, Vương Vĩnh Quý khi đến đỏ mặt tiến hai. Ngọc Xuân, đừng tìm Vương Vĩnh Quý kiến thức, tâm lý hèn mọi người, vốn là có bệnh, mở không nổi trò đùa đâu. Cũng thật đáng thương tính toán, hai chúng ta đi một chút đi. Nô Xuân Yến ở nơi đó biến tướng nói một câu, trong lòng cũng nghĩ đến, cái này bà nương không biết cũng tốt, thật đem Vương Vĩnh Quý gây gớp, cái này bà nương hội khóc. Xây tường vây ngày ấy, chỉ là vừa liền cùng một chỗ mà thôi, sau đó cũng cảm giác như vậy rõ ràng, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đâu. Xuân Yến tỷ, cái kia đi thôi. Cùng loại này thái giám cũng không có gì nói. Vương Vĩnh Quý tựa hồ tức hồn hển rời đi. Sau đó đi trở về vườn trái cây, thực vừa mới nói cho Ngô Xuân Yến chính mình đồng dạng không ở tại rừng quả, cũng là có nguyên nhân. Sợ hãi Ngô Xuân Yến cái kia bà nương nửa đêm lặng lẽ tìm đến mình, từ đó cùng Lý Tú Hương mẫu nữ ba người cho được gặp, đến thời điểm sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Trở lại vườn trái cây, ngược lại là không có suy nghĩ lung tung, tâm tình rất bình tĩnh nằm thẳng liền ngủ mất. Lý Tú Hương mang theo đại nha cùng nhị nha, cái gì thời điểm đến cũng không biết, đem Vương Vĩnh Quý cho đánh thức. Vương Vĩnh Quý để chính bọn hắn nấu cơm ăn, Lý Tú Hương lại nhăn nhăn nhó nhó có chút xấu hổ, mặt ngoài băn khoăn, thực trong nội tâm cũng suy nghĩ. Cố ý ngồi tại Vương Vĩnh Quý bên người, Vương Vĩnh Quý cũng không có quá nhiều tâm tư, nhưng tương tự cũng đưa tay ra lặng lẽ đi mò Lý Tú Hương. Lý Tú Hương nhăn nhăn nhó nhó tựa hồ có chút khó xử, "Vĩnh Quý, hai chúng ta về sau không thể dạng này không tốt lắm." "Vì cái gì? Có thể vì sao a? Ngươi đều cùng nhị nha đính hôn, nhà ngươi Dương Thu Cúc cũng đồng ý, ta cũng coi là ngươi mẹ vợ, làm sao về sau còn có thể cùng ngươi làm những thứ này đâu?" Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, "Ừm. Ngươi nói không sai, còn như vậy cũng có chút đại nghịch bất đạo, hôm nay ta rất mệt mỏi rất buồn ngủ, ta trước hết ngủ, chính các ngươi nấu cơm ăn đi. Trở về thời điểm đem cửa cho mang lên." Vương Vĩnh Quý nói xong ngã đầu thì ngủ, Lý Tú Hương mặt sững sờ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Chương 191, sản phẩm lập tức đi ra. Thực đêm hôm đó tại phòng chứa đồ về sau, kinh ngạc phát hiện Vương Vĩnh Quý so bất kỳ nam nhân nào đều tốt hơn, qua 2 ngày, lại có ăn, tâm lý chỉnh trời bắt đầu suy nghĩ miên man. Sau đó cùng nhị nha xem như ngoài miệng đính hôn, làm nương, bởi vì có chút xấu hổ bản quan, nhưng lại như vậy trong lòng nam nhân thực đang nghĩ đến hoảng. Thì tìm cho mình cái cớ, chính mình sinh hoạt khó khăn Vương Vĩnh Quý cho ăn, muốn là làm xấu chiếm chính mình tiện nghi, đó cũng là không có cách nào sự tình, cũng là tạm không có cách nào cho Vương Vĩnh Quý ngủ đi. Coi như nhị nha phát hiện, cũng tốt giải thích, cũng là nói không có cách nào sự tình. Lý Tú Hương, rốt cuộc bị nhiều như vậy nam nhân từng chiếm được, cũng thụ quá nhiều khổ lại bị bán 3 năm, trời mới biết bị bán về sau phát sinh thứ gì. Mặt ngoài hiền thê lương mẫu, nhưng là tâm lý, khẳng định phóng đãng không bị trói buộc, rốt cuộc kinh lịch nhiều như vậy, tâm khẳng định không sạch sẽ. Có lúc cũng muốn hiện tại có cái này một mối liên hệ, cảm giác có lỗi với nhị nha, tâm lý thì khó chịu, cảm giác tội ác cảm giác, ngược lại dạng này, cảm giác kích thích hơn, nghĩ đi nghĩ càng hoảng thì càng muốn đạt được, ngày đó rõ ràng cảm giác. Buổi tối hôm nay cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, để Vương Vĩnh Quý hưởng thụ, chờ chút cơm nước xong xuôi, Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ giống đêm hôm đó một dạng giữ lại chính mình, đến thời điểm liền để đại nha cùng nhị nha về nhà trước, thống thống khoái khoái cùng với Vương Vĩnh Quý. Không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý hôm nay thái độ lại biến, tựa hồ căn bản không có loại kia ý tứ, nói ngủ là ngủ, như vậy nghe lời. Lý Tú Hương tâm tình thoáng cái có chút hối hận để nhị nha cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn, hai người có cái này một mối liên hệ, Vương Vĩnh Quý không có ý tứ xuống tay với chính mình. Có thể là đêm hôm đó, trên nửa đường dừng lại, Vương Vĩnh Quý không có tránh thức xong. Loại này bé trai hẳn là không chạm qua nữ nhân không hiểu chuyện, cho nên không biết tránh thức cùng với nữ nhân thời khắc sống còn trọng yếu. Khẳng định coi là cùng nữ nhân cũng là như thế, sau đó không có hứng thú. Lý Tú Hương ngồi ở bên cạnh nhìn lấy ngủ say Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi suy đoán. Nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho Vương Vĩnh Quý rõ ràng biết sau cùng. Tính toán, rốt cuộc cùng nhị nha đính hôn, biết cũng muốn nhị nha để Vương Vĩnh Quý biết. Cũng là Vương Vĩnh Quý dạng này, nhị nha không biết chịu đến chịu không được, tiểu nha đầu này mệnh thật tốt. Lý Tú Hương có chút hâm mộ, nhưng cũng không có nói cái gì, cũng cảm thấy dạng này tiếp tục đi xuống có chút không tốt lắm, sau đó ra ngoài nấu cơm. Vương Vĩnh Quý là thật ngủ, mẫu nữ ba người cái gì thời điểm trở về Vương Vĩnh Quý cũng không biết. Vương Vĩnh Quý cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, Lý Tú Hương hiện tại xin chính mình. Không muốn không thèm quan tâm, các loại tinh thần tốt, quản này nương môn là a đâu. Đi tiện nghỉ khác nam nhân đều tiện nghỉ, sớm muộn sự tình, cũng không để ý tới cùng nhị nha đính hôn, bởi vì Vương Vĩnh Quý có chút không có để ở trong lòng, rốt cuộc nhị nha tuổi còn nhỏ. Mà lại về sau nó lên, có thể hay không cùng một chỗ cũng khó nói đâu. Mở to mắt thời điểm trời đã sáng rõ, lại nghe thấy cái quốc tiếng đào đất âm, không cần nghĩ liền biết Dương Thu Cúc tại rừng quả bên trong đào đất trồng dưa hấu hạt giống. Khi tỉnh dậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, trông thấy huyền nữ cái kia gần 2 mét dáng người, dị thường đầy đặn luyện chuyển cao gầy, mặc lấy cái kia cung đình trang, trước mặt y phục độ cao so với mặt biển rất cao, dạng này dáng người vô luận như thế nào xuyên, đều gợi cảm, tăng thêm cái kia hại nước hại dân dung mạo, quả thực tuyệt. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ủy khuất ba ba. "Chủ nhân, ta đồ ăn vặt tan hết. Mua quần áo mới cái này mấy ngày đã xuyên dính, ta không muốn những y phục này, ta muốn mua mới, không muốn ăn đồ ăn vặt." Ma nữ này rất có mới nối cũ, hiển nhiên đối những cái kia y phục không hứng thú, trực tiếp ném ở bên cạnh. Rốt cuộc buổi sáng vừa tỉnh lại, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tinh thần rất tốt, nhìn đến ma nữ này, đã sớm muốn khó lường. "Hiện tại nơi nào có tiền a?" "Không có tiền." "Một đại nam nhân không có tiền không biết kiếm lời sao?" Trong đầu cả ngày nghĩ đến nữ nhân, đánh lấy nữ nhân chủ ý, những dược liệu kia cũng nhanh tốt, ngươi tranh thủ thời gian nghe ta đi làm, kiếm tiền mua cho ta quần áo mới, ta muốn mua rất nhiều đồ ăn vặt, đem không gian kia đều cho chất đầy. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ma nữ này không tốt lắm dưỡng, cái này dù sao cũng là trước kia trong tam giới đệ nhất nữ thần, pháp lực điểm cao chức cao, vẫn là ma vương vợ. Cho nên dùng bất luận cái gì đồ vật, giống cổ đại cung đình hoàng hậu, giống thiên đình vương mẫu nương nương, đều là dùng tốt nhất, đã sớm tạo thành loại kia cương triều tính cách. Cho nên ánh mắt đặc biệt, tuyệt y phục, còn có một số đồ ăn vặt nhìn chúng đều là rất quý. Thời gian đến, ta liền đem làm đẹp sản phẩm làm đi ra, nếu như hiệu quả hữu dụng thì đem bán lấy tiền, đến thời điểm ngươi muốn làm sao hoa thì xài như thế nào dù sao cũng nên có thể chứ. Ừm, chủ nhân, này nhân gian có thật nhiều mới mẹ đồ chơi, ta đều muốn mua. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đứng lên, đi qua cái kia ma nữ bên người thời điểm, nghe thấy được cái kia loáng thoáng mùi thơm, thiên nhiên, tâm động không ngừng. Đột nhiên liền đem cái kia ma nữ ôm vào trong ngực, Vương Vĩnh Quý tại cái này không sai biệt lắm cao 2 mét ma nữ trước mặt, tựa như cái người lùn tên lùn, tiểu hài tử mở dạng. Sau lưng cái kia hai cái đều ôm không hết, quá gọi cảm quá đầy đặn. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng này, ma nữ cũng là vũ mị cười cười, cố ý để Vương Vĩnh Quý ôm lấy, cái kia khoa trương dáng người núp nhích vài cái, mà lại mỗi một cái động tác, vừa lúc vừa tốt, để Vương Vĩnh Quý tâm hoa nộ phóng, dường như mỗi một chỉ tiết nhỏ đều vô cùng hiểu nam nhân tâm. Cái này không hổ là tố nữ tâm kinh lão tổ tông a. Vương Vĩnh Quý nhất thời sắc mặt đỏ bừng, hầu kết nhấp nhô, cái trán kinh mạch đều hiện ra. Ôm lấy huyền nữ, thì đẩy hướng chăn mền mà đi, đập xuống đi, lòng nóng như lửa đốt, liền muốn đi lôi kéo cái kia cung đình bảo vừa kéo lên một chút, trông thấy cái kia ma nữ mặc lấy màu đen lầy, cái kia một đôi lại lón vừa dài cặp đùi đẹp, nữ nhân bình thường là tuyệt đối sẽ không nắm giữ, quá mê người. Vương Vĩnh Quý không quan tâm, như là điên một dạng, tăng thêm ma nữ này hiện ra một chút mị công, để Vương Vĩnh Quý mất lý trí. Đông nhiên vừa mở mắt nhìn, ma nữ biến mất vô ảnh vô tung, mình ôm lấy chăn mền, trong lòng nhất thời vắng vẻ. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi làm gì nha? Vương Vĩnh Quý nhìn lại, mới phát hiện cái này Cửu Thiên Huyền Nữ đứng tại chính mình sau lưng, che miệng yêu kiều cười, một mặt làm xấu. Ngươi làm sao không cho ta ôm? Trước kia đều có thể ôm lấy ngươi ngủ nha. Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta làm những sự tình kia sao? Hừ, bởi vì ngươi bây giờ bệnh khôi phục, ta nhưng sợ đau. Ma nữ cái kia thiên kiều bách mị bộ dáng, để Vương Vĩnh Quý gọi là một cái nghĩ ra được à? Bất quá cũng biết, ma nữ này không thể, coi như xuất hiện trăm ngàn cái chính mình, ăn lấy cái này nữ nhân, cũng tuyệt đối trói buộc không ngừng. Phi, ngươi một cái tố nữ tâm kinh lão tổ, sẽ sợ đau? Cửu Thiên Huyền Nữ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ta lại không phải là không có cùng ngươi đã nói. Trước kia ta cùng với Ma Vương đều là nguyên thần tiến hành giao lưu, không biết dùng loại này lớn nhất phương pháp nguyên thủy, mà lại thần lực càng mạnh, đối bản thể cảm giác càng nhạy bén vô số lần, đương nhiên muốn là khoái hoạt, cũng khoái hoạt vô số lần. Muốn là thống khổ, vậy đơn giản tựa như tại độ thiên kiếp một dạng. Ngươi lại là như vậy, còn không phải để cho ta thần hồn tán loạn nha. Đương nhiên sợ. Cái kia ngươi không muốn thuần dương chỉ khí? Đương nhiên muốn, ta trước khôi phục điểm tu vi, đến thời điểm ta liền đem ngươi trói lại, ta chính mình chậm rãi thăm dò, nhìn có thể hay không lấy đến. Vương Vĩnh Quý một mặt im lặng. Ta thế nhưng là ngươi chủ nhân, hiện tại ta mệnh lệnh, tới quỳ xuống. Phi, bản thân tâm tính tốt, mới bảo ngươi hai tiếng chủ nhân, ngươi còn đắc ý đúng không? Còn ra lệnh cho ta đâu? Có tin ta hay không trong nháy mắt ở giữa giết chết ngươi như là bóp chết một con kiến một dạng. Vương Vĩnh Quý co lại rụt cổ, không dám nói lời nào. Huyền nữ không muốn người trông thấy, người bình thường đứng bên người cũng nhìn không thấy. Vương Vĩnh Quý một mặt biệt khuất, trong lòng cũng kích động, chờ lấy có một ngày ma nữ này đem chính mình đi. Mặc quần áo tử tế rửa mặt xong, đã nhìn thấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái ngọng ngoại, tại trồng dưa hấu hạt giống. Thu Cúc thẩm, trở về đi, giúp ta chút bận điệu. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh a? Hỗ trợ cái gì? Có thể hỗ trợ cái gì? Ngươi không phải mỗi ngày nói muốn giúp ta bận điệu sao? Vương Vĩnh Quý đứng tại cửa ra vào nhìn lấy rừng quả bên trong Dương Thu Cúc, cố ý làm xấu nói. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc thân hình ngừng động, nhất thời tim đập rộn lên, cảm giác toàn thân phát nhiệt, hô hấp đều có chút gấp lên, tranh thủ thời gian chạy về tới. Vương Vĩnh Quý loại này tuổi trẻ tiểu tử vừa sáng sớm tỉnh lại, khẳng định là muốn nữ nhân. Đi tới trước mặt, một mặt vũ mị lại có chút thẹn thùng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, cái này giữa ban ngày có chút không tốt ta. Không có việc gì, có cái gì không tốt? Ngươi giúp ta đem lọ bên trong phao nát dược tài toàn bộ mang lên, ta dùng thạch ma gõ nát, bắt đầu chế tác. Hôm nay ngươi muốn giúp ta một ngày bận rộn. Dương Thu Cúc đứng tại trước mặt sắc mặt sững sờ, rõ ràng có chút không có kịp phản ứng. A, ngươi. Vương Vĩnh Hội làm xấu cười một tiếng, làm sao? Không nguyện ý nha. Dương Thu Cúc lấy lại tinh thần, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Sau đó đi đem chung đựng nước phao nát dược tài cầm lên, ở bên cạnh một cái đưa cho Vương Vĩnh Quý. Hai người cũng bắt đầu ở chỗ đó bận rộn. Huyền nữ ở bên cạnh chỉ huy như thế nào làm, quá trình nói 2-3 lần, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục trở về bế quan tu luyện. Hai người bận bịu một ngày, cũng không phải là rất mệt mỏi, chỉ là trình tự làm việc phức tạp, mà lại vô cùng phải kiên nhẫn, bận bịu một ngày đều không có làm xong. Sáng ngày thứ hai, Dương Thu Cúc lại tiếp tục đến giúp đó, hai người mấy ngày nay cả ngày đợi tại lều quả bên trong, dưa hấu hạt giống cũng không trồng. Cùng một chỗ, có lúc Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, trong lòng cũng muốn không được, có lúc cũng sẽ giả vờ lặng lẽ chiêm tiện nghỉ. Tỷ như đi qua cánh cửa so sánh hẹp thời điểm sượt qua người, cố ý ngang nhiên xông qua, dựa vào Dương Thu Cúc sau lưng cái kia hai cái mâm lớn phía trên. Dương Thu Cúc trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ có chút thẹn thùng, trong lòng cũng muốn có phải hay không, nhiều khi cũng giả vờ không biết đạo, có lúc cũng cố ý chế tạo cơ hội để Vương Vĩnh Quý dạng này chiếm tiện nghi. Có lúc quá phận, Dương Thu Cúc đều sẽ kiếm có, đều là vì muốn tốt cho Vương Vĩnh Quý. Có lúc quá rõ ràng, Vương Vĩnh Quý cũng xấu hổ giải thích, nói đều là muốn tốt, để Dương Thu Cúc không muốn để vào trong lòng, không nên tức giận. Dương Thu Cúc chỗ nào lại sẽ tức giận? Hai ngày này đợi cùng một chỗ, trên mặt cười nhẹ nhàng, Thủy Trung mang theo nụ cười quyến rũ. Đi qua ba ngày, rốt cục chế tác hoàn thành, Vương Vĩnh Quý còn đi Thanh Dương Trấn mua mấy cái bình thủy tinh, nhìn trên bàn bình thủy tinh bên trong, trang lấy chất lỏng màu ngà sữa, ba đại cái bình, lại có mấy bình màu xám đen, tản ra mùi thơm. Còn cần lớn nhất sau một loại dược thảo dính vào, mà lại cần mới mẻ, cho nên cũng không có ngắt lấy đến để đó. Trung quanh trên núi tùy chỗ đều có, cũng chỉ còn cái cuối cùng chính tự. Thu Cúc thẩm, ta đi trên núi hái lớn nhất loại sau thuốc, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi liền về nhà nghỉ ngơi đi. Vương Vĩnh Quý lưng có một cái ba lô, tay cầm một thanh lưới hái. Ừm, đi trên núi cẩn thận một chút, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Không dùng, mặc dù nói chúng ta hai là loại quan hệ này, ngươi cũng muốn tốt với ta, nhưng là có lúc nhìn lấy ngươi dạng này cùng một chỗ, trong lòng ta nhịn không được, càng sợ đi trên núi khống chế không nổi, liền sẽ đại nghịch bất đạo. Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, hai ngày này hai người cùng một chỗ nói đùa là gan càng lúc càng lớn, toàn bộ đều muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi thật khống chế không nổi thật có thể như thế, ta cũng nguyện ý hy sinh chỉ nguyện ý ngươi tốt. Đừng, nói đùa mà thôi, hai chúng ta chỗ nào thật có thể như thế đâu. Nói Vương Vĩnh Quý buổi sáng rời đi hướng trên núi leo đi, Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười. Tiểu tử ngốc, ta đều nói như thế minh bạch, mà lại hai ngày buổi tối đều lặng lẽ dạng này, thậm chí đêm hôm đó ngươi đều đã, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này lại qua mấy ngày, buổi tối hôm nay ta lại lặng lẽ, nhìn ngươi có thể giả bộ ngủ đến khi nào. Ta là cái này là làm sao? Thật sự là không chịu nổi a. Bất quá ta chính là như vậy nữ nhân. Dương Thu Cúc lại bắt đầu tại rừng quả công việc lu bù lên, đem không có trồng hết dưa hấu hạt giống trồng hết, cũng không có bao nhiêu. Chương 192, cái này mùa vụ không thu hàng. Vương Vĩnh Quý đi tới trên núi, mùa này cơ bản không có cái gì cây nấm, cũng không muốn hắn thu nhập, chỉ muốn tìm tới loại thuốc này thảo, tràn đầy chờ mong. Mà lại trên núi thật có, dùng lưỡi hái cắt, đặt ở ba lô bên trong. Cần thiết sau cùng một sợi dây leo, cũng là một vị bên trong thảo dược, tên là đại huyết đằng. Đồng dạng lớn chừng ngón cái, một hai chục năm, có cánh tay lớn nhỏ, nếu như giống bắp đùi lớn như vậy, đó là vô cùng hiếm thấy. Lấy ra phao rượu thuốc cũng được. Vương Vĩnh Quý thường xuyên lên núi, tự nhiên biết nơi nào có, dựa vào trí nhớ, đi tới Đà Bối Sơn, tiến vào trong rừng cây, tìm rất lâu. Thình lình phát hiện trước mặt có một cái cánh tay lớn nhỏ dây leo, dài đến rất tươi tốt, nhan sắc hiện lên màu nâu đỏ, con cong chật chật xoay quanh tại trên một cây đại thụ. Cái này một cái đại huyết đằng, nói thế nào cũng có chừng 20 năm, còn tốt không có bị người chặt. Vương Vĩnh Quý đi qua, lấy tay vô đại huyết đằng, ngay sau đó theo ba lô bên trong, lấy ra mấy cái ống trúc, lại dùng lưỡi hái tại đại huyết đằng trên thân cắt một đao, rất nhanh liền chảy ra dịch thể giống người huyết dịch mở dạng, màu nâu đỏ, cầm lấy ống trúc tiếp tốt. Cái này sau cùng một vị dược tài, cũng là đầy đủ, các loại làm đẹp sản phẩm luyện chế ra đến, vẫn là tờ mở đại nha thử một lần đi. Thực mấy ngày nay, Lý Tú Hương đại nha cùng nhị nha đi qua sau khi thương lượng, cũng không có tới lều quả làm ăn. Có nguyên nhân, một cái sợ bị người khác phát hiện, nói đi ra danh tiếng không tốt lắm. Tuy nhiên đính hôn, một nhà ba người mỗi ngày đến ăn, Dương Thu Cúc nhìn lấy trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, tuy nhiên không có nói ra. Lý Tú Hương cũng là như thế, cảm giác có chút xấu hổ. Mà lại làm ăn, hai cái nữ nhị tại trước mặt, Lý Tú Hương cũng không tiện để Vương Vĩnh Quý ngủ. Giống ngày đó một dạng con nước xong xuôi lại trở về, cũng có chút nói không thông, bởi vì đại nha có chút hoài nghi, mà lại đại nha cùng nhị nha đều lớn lên, đồng thời không phải người ngu, rất không tiện. Sau cùng Vương Vĩnh Quý cầm lấy gạo, theo trong hầm ngầm lấy ra một số ngọc mẹ cùng khoai lang, cho Lý Tú Hương, để lặng lẽ mang về nhà nấu đến ăn, dạng này cũng sẽ không làm cho người thái mắt. Nhưng là ẩn tàng bảo mật tính muốn làm tốt, để tránh bị Ngô Đức Vượng trở về phát hiện từ đó cầm lấy đi bán. Làm như vậy càng tốt hơn, Vương Vĩnh Quý cũng lặng lẽ cùng Lý Tú Hương nói qua, qua chút lúc trời tối muốn tới một chuyến, có chuyện muốn thương lượng với Lý Tú Hương. Lý Tú Hương có chút xấu hổ vẫn gật đầu, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý muốn nói cái gì làm những gì, hai người vụng trộm lòng dạ biết rõ. Mà lại Vương Vĩnh Quý cũng có chút bận tâm, lão thôn trưởng bà nương Ngô Xuân Yến, biết Vương Vĩnh Quý sau khi khỏi bệnh, mấy ngày nay tâm lý táo bạo, vẫn muốn đến vườn trái cây tìm Vương Vĩnh Quý. Vạn nhất đến lời nói, gặp được, rất dễ dàng ra chuyện. Thực để mẫu nữ ba người trở về nấu cơm ăn, Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng yên tâm không ít, ở tại vườn trái cây rất nhiều chuyện đều thuận tiện, cũng có thể lặng lẽ. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, tăng thêm Dương Thu Cúc một mực tại bên người giúp đỡ, cũng không có cùng với cái kia nữ nhân, hiện tại đầy trong đầu đều là muốn đem làm đẹp sản phẩm luyện chế ra đến, sau đó kiếm tiền. Trên thân hiện tại tiền không nhiều, sợ hãi lại giống như kiểu trước đây đói bụng. Mà lại mùa này, trên núi cũng không có cái gì đổi tiền, trừ đào một số bên trong thảo dược đi bán, đến mức quả dại, tỉ như hạch đào lòng trảo loại hình, phải chờ tới mùa thu diệp rơi xuống, mới có thể đi tìm một số quả dại bán, tỉ như mi hầu đào loại hình. Đại huyết đằng huyết dịch, trang hai ống trúc, không sai biệt lắm cũng đầy đủ, sau đó từ dưới đất nắm lên hai thanh bùn, bôi ở vết thương chỗ. Như vậy cái này một sợi dây leo, qua một đoạn thời gian vết thương hội khép lại, không bị chết rơi, vạn nhất về sau cần còn cần đến. Một điểm cuối cùng đông dược tài cũng tìm tới, thời gian cũng không còn sớm, mặt trời mọc tại trên đỉnh núi, có chút nóng bức, cái trán còn có cổ đều có ẩm ướt mồ hôi dính dính. Cái này thời gian điểm, cũng nên về nhà ăn điểm tâm. Vương Vĩnh Quý lật qua hai cái sườn núi, chuẩn bị trở về nhà ăn điểm tâm, tràn đầy kích động. Bỗng nhiên đi qua một mảnh đất hoang, nơi này đất hoang bởi vì cách đảo Hoa thôn quá xa, độ dốc cao, đường vô cùng không dễ dàng đi, cho nên cũng là hoang phế, không có người trồng trọt. Trong đất cỏ tươi, dài đến rất tươi tốt, cao hơn đầu người. Cũng ngay tại lúc này, xanh trong bụi cỏ, bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh thúy đỉnh đỉnh đang như linh âm thanh. Mà lại trong bụi cỏ, cỏ lông không ngừng tại động, hẳn là có người ở chỗ này chăn trâu, trâu ở bên trong ăn cỏ. Trong núi rừng vốn là an tĩnh, Vương Vĩnh Quý cũng là đi qua, nhìn là ai nhà tại chăn trâu, chào hỏi một chút trò chuyện lại về nhà. đến gần trông thấy một đầu công hoàng ưu, dài đến rất lớn mạnh, dưỡng rất béo tốt, ở nơi đó ăn cỏ phát ra hào hào thanh âm. Trông thấy cái này một con trâu, Vương Vĩnh Quý lập tức nheo mắt lại, biểu lộ có chút quái dị. Bởi vì nhận ra, cái này một đầu lón hoàng ưu cũng là Dương Liên Sinh nhà. Lần trước Dương Liên Sinh, Vương Mặt Dỗ, nhị bí tử, lừa gạt Dương Thu Cúc đi đánh mặt trược, hùn vốn thắng Dương Thu Cúc tiền, Dương Thu Cúc không có tiền trả, như vậy thì phải giống như thường ngày, thân thể đi bồi thường, để mấy nam nhân chiếm tiện nghi. Ba nam nhân rõ ràng thương lượng xong, lại muốn đồng thời ngủ Dương Thu Cúc cùng một chỗ. Sau đó thì phát sinh một màn kia, Vương Vĩnh Quý đi gọi Dương Thu Cúc về nhà, sau cùng ầm ĩ lên đánh lên, Vương Vĩnh Quý bị đánh chết, Dương Liên Sinh cũng ở bên trong. Thứ này lại có thể là cái kia đáng đâm ngàn đao Dương Liên Sinh nhà đại hoàng lưu, cũng không biết Dương Liên Sinh đang nhìn trâu, còn là lao bà của hắn. Vương Vĩnh Quý nội tâm hiện ra một cỗ trả thù cảm giác, nhìn xem xung quanh, cũng không có trông thấy Dương Liên Sinh một gia đình người, Vương Vĩnh Quý thậm chí ở xung quanh tìm một cái, cũng không nhìn thấy bóng người. Vương Vĩnh Quý lại đi trở về đại hoàng lưu bên cạnh, khóe miệng lộ ra âm ngoan nụ cười. Hẳn là không có người, bởi vì đến mùa này, trên núi cỏ đặc biệt nhiều, mà lại trên núi lại nóng bức, người trong thôn buổi sáng đem trâu đuổi lên núi, liền về nhà, trâu sau khi ăn xong sẽ tự động về nhà, không dùng trông coi. Vương Vĩnh Quý ở chung quanh bốn chỗ nhìn xem, nhìn thấy chung quanh mặt đất phía trên có một số hòn đá nhỏ, sau cùng mục tiêu khóa chặt một khối đá lớn, đem ba lô thả ở bên cạnh, đem lưới hái cũng để dưới đất. Không lưng đem cái kia một khối đá lớn rời ra ngoài, có đầu lớn như vậy. Được đến truyền thừa, được đến bát cửu huyền công về sau, tuy nhiên không tu luyện, dù là đang ngủ, cũng tại chính mình vận hành tu luyện, cho nên hiện tại thể phách rất cường đại, khí lực cũng rất lớn. Tảng đá lớn cầm trong tay nâng qua đỉnh đầu. Hắc. Một tiếng, tảng đá bay ra ngoài, sau một khắc phát ra bịch một tiếng, trực tiếp nện ở Dương Liên Sinh Châu nhà trên lưng. Cái kia một đầu trâu được lớn, thân thể nghiêng một cái, kém chút không có ngã xuống, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, cái kia trâu trên lưng có cái bát như vậy một khối da rơi xuống, thậm chí có thể trông thấy xương. Sườn đỏ tươi một mảnh. Trâu được lớn bị kinh sợ, đứng vững thân hình, co căng liền chạy, tại cỏ tranh trong rừng tán loạn, chân lục lạc đỉnh đỉnh đang đang vàng càng ngày càng xa. Trông thấy cái kia một con trâu bị nện rơi xuống một khối da, Vương Vĩnh Quý vô vô tay phía trên bùn đất, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chó nói Dương Liên Sinh, lão tử cùng ngươi không xong, lần này xem như nhẹ ra một hơi mà thôi, nói không chừng lần sau lão tử mang một ít độc dược, đem ngươi trong nhà trâu cho hạ độc chết. Ra một hơi, tâm tình cảm giác dễ chịu nhiều, ngồi xổm người xuống cõng lên ba lô, cầm trong tay đem lưới hái, trong miệng ngậm một cọng lông ngựa thảo, lúc này mới muốn đi về nhà. Thế nhưng là đi không bao xa, Vương Vĩnh Quý nghe thấy được một cô nữ nhân nhấp nhô mùi thơm, hiện tại Vương Vĩnh Quý khíu giác dị thường nhạy bén, thì như chó ngửi ngửi cái mũi, một bên hướng cỏ tranh trong dạp đi đến, đột nhiên cũng dừng bước, nhất thời tim đập rộn lên, mặt phát hồng. Bởi vì tại đại mặt trời trô thoáng mát, đột nhiên giống trông thấy một cái bảo bối giống như, hai cái đại viên bản, trắng non như ngọc có chút chói mắt. Nghiêm túc xem xét, trông thấy một cái xinh đẹp duyên dáng yêu kiều cô nương, tuổi tác không khác mình là mấy lớn, nhìn lấy đặc biệt thanh thuần, thế mà tại mao trong bụi cỏ, hẳn là thuận tiện. Dương Liên Sinh nhà nữ nhi, Dương Ngọc Đình. Dương Ngọc Đình tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không chênh lệch nhiều, bây giờ tại học đại học, bình thường rất ít về nhà, thật nhiều năm cũng không gặp, hôm nay làm sao về nhà? Hơn nữa còn đang nhìn trâu. Chương 193, đến cùng là ai? Vương Vĩnh Quý cùng Dương Ngọc Đình có thể nói là thanh mai trúc mã lớn lên, thế nhưng là nhiều năm không thấy, cái này nữ nhân sau khi lớn lên, phát dục thật tốt. Trước kia Dương Ngọc Đình, tóc khô héo, như cái cỏ tranh lều mở dạng, da thịt có đen một chút hắc, vàng như đến cô gầy, khi còn bé cũng không nguyện ý để ý tới. Không nghĩ tới hôm nay lớn lên nảy nở, lại như thế xinh đẹp, tóc thuận lớn lên mà thẳng, da thịt trắng non như ngọc, xem ra đặc biệt thanh thuần. Mẹ nàng, cha ngươi Dương Liên Sinh đánh chết ta, còn muốn ngủ ta vị hôn thê. Loại này tiện nghi không chiếm thì phí, lão tử muốn nhìn cái đầy đủ, nhìn trở về. Mùa này mặt trời lại lớn, vốn là mồ hôi đầy người, nhìn đến cái kia thơm mát một màn, nhất thời cảm giác miệng lưỡi khô ráo, tim đập rộn lên, máu trong cơ thể đang lưu động lấy, thậm chí có chút muốn bổ nhào qua, nhưng Vương Vĩnh Quý cũng có chút không dám, chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên lấy, thậm chí còn ngồi xổm người xuống. Bất quá đồng thời không nhìn thấy bao lâu, vừa ngồi xổm người xuống, Dương Ngọc Đình thì đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó, đem gót chân chỗ quần bò cho nhấc lên, bao vây lấy cái kia sau bờ mông, quần bò rất gấp, xem ra rất bóng loáng, cái kia một đôi mượt mà cái mũi chân, nhìn rất đẹp. Loại này tuổi trẻ tràn ngập thanh xuân tịnh lệ khí tức, xem ra xinh đẹp, cùng những cái kia phụ nữ không giống nhau, phá lệ mới mẻ, nhìn lấy đều nhường Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên. Cái này đàn bà nhỏ, hiện tại dài đến như thế xinh đẹp, mà lại phát dục tốt như vậy, phía trước cùng đằng sau quy mô cũng không nhỏ, muốn đến tại trường học cần phải có bạn trai, mỗi ngày có bạn trai xoa bóp, mới có loại này thân hình, chỉ là đáng tiếc, cũng không biết tiện nghi cái kia lỗi thời nam nhân. Trông thấy Dương Ngọc Đình dài đến như vậy thanh thuần, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc không thoải mái. Hơn nữa nhìn gặp hai cái nhân khí chất khác biệt, dường như là hai cái thế giới đồng dạng, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút mỏi chua. Bởi vì Dương Ngọc Đình trước kia đọc tiểu học thời điểm thành tích không tốt, còn thường xuyên sao chép chính mình làm việc. Vương Vĩnh Quý ngược lại thành tích rất tốt, mỗi năm đều là cầm lớp học đệ nhất đệ nhị tên, tốt nghiệp tiểu học, thậm chí còn thi đậu chu tức thành nặng nghề nhất điểm trúng học, để bao nhiêu người hâm mộ. Đi đọc được mùng 1, phụ thân thì ra chuyện, sau đó bỏ học không có đọc. Tâm lý hơi xúc động, muốn là phụ thân vẫn còn, chính mình thi cái một bản tuyên trọng điểm đại học tuyệt đối không có vấn đề, nói không chừng hiện tại cũng giống như Dương Ngọc Đình, mọi người trông thấy thì hô một tiếng đại học sinh, mọi người ánh mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Tương lai khả năng cũng tại trong đại thành thị công tác, có nhà. Cưới trong đại thành thị nữ nhân làm lão bà. Hừ, thần khí cái gì? Muốn không phải ta số mệnh không tốt, ta có thể thi đại học so ngươi còn tốt, một cái tam lưu đại học mà thôi. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở nơi đó lặng lẽ nhìn lên lấy, cảm giác mình có chút phối không lên Dương Ngọc Đình, nội tâm cảm giác có chút tự ti, ở nơi đó chua chua nói một câu. Người nào ở nơi đó nhìn lén ta, người nào? Dương Ngọc Đình vừa chỉnh lý tốt y phục, trong tay còn cầm lấy một bản thật giấy sách, liền muốn đi ra, đột nhiên nghe thấy nỉ non âm thanh, nhướng mày, ở nơi này giữ dằn hô hào. Không tốt, bị phát hiện. Vương Vĩnh Quý thầm kêu không ổn, muốn là Dương Ngọc Đình phát hiện mình nhìn lén thuận tiện, về nhà nói cho Dương Liên Sinh, Dương Liên Sinh còn không phải tìm đến mình phiền phức. Chính yếu nhất vừa mới nhà nàng Đại Hoàng Nưu, kém chút không có bị chính mình đập chết, trên lưng rơi tốt một khối to ra đều trông thấy sương sườn, không cần nghĩ khẳng định sẽ hoài nghi đến chính mình, đến thời điểm còn phải bồi thường tiền, nói không chừng muốn cùng Dương Liên Sinh đánh nhau. Vương Vĩnh Quý hiện tại tuy nhiên có bản lĩnh không sợ đánh nhau, nhưng là từ nhỏ tại dạng này sinh hoạt lớn lên, đối với một số đại nhân, có bóng ma tâm lý, đánh đáy lòng đều có chút sợ hãi. Không quan tâm, đứng lên xoay người chạy, hy vọng phía sau mình ba lô có thể che kín chính mình, để Dương Ngọc Đình thấy không rõ lắm là ai. Mặc dù nhiều năm không thấy, Dương Ngọc Đình trung học thời điểm thì trọ ở trường, mãi cho đến cao trung, hiện tại càng là đi trong đại thành thị học đại học, rất nhiều năm không có gặp mặt. Trừ phi nghỉ, mới về nhà một hai ngày, hoặc là không có sinh hoạt phí về nhà cầm sinh hoạt phí, ngẫu nhiên tại ven đường chạm qua gặp một lần, hiện tại lớn lên cũng có chút xấu hổ, cũng sẽ không chào hỏi. Nhưng là sinh hoạt tại một cái thôn làng, theo tiểu thanh mai trúc mã lớn lên, chỗ nào lại không nhận ra. Liếc một chút nhìn bóng lưng liền biết là người nào. Vương Vĩnh Quý, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, thế mà lặng lẽ nhìn lên ta. Ngươi chạy cũng vô dụng, cho là ta không nhận ra ngươi đúng không? Vương Vĩnh Quý cũng là ngươi. Nghe thấy sau lưng truyền tới thanh âm, Vương Vĩnh Quý kinh hồn bạt vía, thế mà bị nhận ra, biết chạy cũng là vô dụng, cũng là dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái kia thanh thuần Dương Ngọc Đình, trên mặt lộ ra cười đùa tí từng nụ cười, giống như trước khi còn bé một dạng. Ha ha, Dương Ngọc Đình, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta nha. Dương Ngọc Đình thở phì phì trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thì ngươi cái này đức hạnh, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, có chút xấu hổ, không biết làm sao trả lời. Ngươi qua đây, chạy cái gì chạy? Dương Ngọc Đình bình yên tĩnh một chút, ngựa khi ôn nhu một chút, ở nơi đó mở miệng nói ra. Vương Vĩnh Quý sững sờ, gật gật đầu cũng là đi qua, trên dưới dò xét này nương môn vài lần, biến hóa là thật to lớn a. Này nương môn dài đến quá thanh thuần, xinh đẹp, dường như bóp một thanh đều có thể bóp ra nước đen một dạng, mà lại da thịt trắng non như ngọc. Nhìn lại mình một chút, hắc hoàng, làm gì nha? Dương Ngọc Đình cũng tới phía dưới dò xét Vương Vĩnh Quý vài lần, giơ chân lên đem bên cạnh mấy cây cỏ dại dẫm tại trên mặt đất. Có thể làm gì? Ta châu đâu? Ngươi có nhìn thấy hay không? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tâm lý một trận bối rối. Vừa mới nhìn rõ ngươi châu, ở bên kia sườn núi ăn cỏ thật tốt, ăn no còn nằm trên mặt đất ngủ đâu. A, nhìn cái gì nhìn? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bộ này đức hạnh. Dương Ngọc Đình gật gật đầu, sau đó lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Nhìn ngươi nói, khi còn bé người nào nhìn ngươi đâu? Bất quá nhiều năm như vậy không gặp, đều nói nữ đại 18 biến, ngươi bây giờ trở nên thật là dễ nhìn, ta thì nhìn hai mắt thôi. Nhìn ngươi hai mắt lại không rơi một miếng thịt. Dương Ngọc Đình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý tên nhà quê này khí tức bộ dáng, cũng không có xem thường ý tứ, ngược lại có chút thương hại, thật sâu thở dài một hơi. Lại nhìn xem xung quanh, cũng không có người khác, ngữ khí cũng ôn hòa một số. Ai? Ngươi cũng là số khổ người, ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì? Vương Vĩnh sẽ có chút xấu hổ, có thể trông thấy cái gì? Ta vừa đi tới, đã nhìn thấy ngươi theo trong bụi cỏ đứng ra. Rất lâu không gặp, khen ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, liền bị ngươi nghe thấy. Nghe nói như thế Lý Đình Đình có chút không tin, lại ở nơi đó đánh giá. Thật, thật. Tính toán, người trong thôn đều gọi ngươi thái giám, coi như trông thấy điểm cũng không quan trọng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm lý thì không thoải mái, bởi vì vì muốn tốt cho hiện tại, muốn mở miệng phản bác, còn chưa mở miệng lên tiếng đâu. Này nương môn lại mở miệng ở nơi đó nói, đồng thời xoay người, hướng đùi cỏ chỗ sâu đi đến. Vương Vĩnh Quý ngươi đi theo ta, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi, tim đập rộn lên, gọi mình đi bụi cỏ chỗ sâu làm gì? Chẳng lẽ này nương môn tịch mịch đi làm loại chuyện đó? Đây chính là đại học sinh a. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng có chút câu thúc, bây giờ hai người gặp mặt luôn cảm giác có chút xấu hổ, một cái trên trời một cái dưới đất, giống như nội tâm có chút hèn mọn. Làm gì nha, người đến chính là ai? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng liền theo đi vào bụi cỏ chỗ sâu. Bụi cỏ chỗ sâu còn có hai khỏa cây tùng, cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng có to bằng bắp đùi. Cây tùng lòng đất cành cây rất nhiều tùng từ lông, giống một tầng thật dày tâm thảm trải trên mặt đất, rất rơm mát. Hắn cỏ dại cũng lón lên không đứng dậy, bóng loáng, ngược lại là cái hóng mát địa phương tốt. Dương Ngọc Đình đi đến nơi đó, dừng lại thân hình, trong ngực ôm lấy một quyển sách, nhìn lấy nhăn nhăn nhó nhó Vương Vĩnh Quý cùng đi theo tới, khỏe miệng cười cười. Vương Vĩnh Quý tâm bịch bịch nhảy lấy. Chương 194, bị nhìn đi ra. Đi đến trước mặt, dừng lại thân hình, xấu hổ hỏi ý kiến hỏi một câu. Dương Ngọc Đình, làm gì đâu? Dương Ngọc Đình một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, sau đó tức giận nói một câu. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại không ăn thịt người. Vương Vĩnh Quý, làm sao ngươi càng lớn lên lá gan càng nhỏ, nhìn ta đều có chút phát run, ngươi trước kia những cái kia đảm lượng đâu? Khi còn bé hư hỏng như vậy không sợ trời không sợ đất. Dương Ngọc Đình nói chuyện thời điểm, nhìn một chút trên mặt đất, vỏ cây thông rất dày, vẩy lên cái kia hai cái tròn trịa quần bò, bên trong giống bánh bao bọc lấy hai cái bóng đá một dạng đặc biệt vẩy lên, đem sách đệm tại trên mặt đất thì ngồi ở chỗ đó, sau đó quay đầu lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, vô vô bên cạnh một bên mặt đất. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngồi xổm người xuống đem ba lô thả ở bên cạnh trên mặt đất, đem lười hai ném vào ba lô bên trong, lấy tay vệt một thanh cái trán mồ hôi vung ở bên cạnh trên mặt đất. Đi qua cũng ngồi ở bên cạnh, lại có chút câu thúc, đồng thời cũng nghe thấy được một cô nhấp nhô mùi thơm, tâm lý rất hoảng. Khi còn bé có phụ mẫu bà bọc ở sau lưng chỗ dựa, lá gan đương nhiên đại không sợ trời không sợ đất. Muốn là ngươi đổi thành ta, chậm rãi hiểu chuyện ăn khổ nhiều như vậy đâu, suốt ngày bị người bắt nạt, bị người chế giễu, có lúc một câu nói làm cho không đúng chọc giận người khác, liền sẽ bị đánh, đau không có người quan tâm, ngươi cũng sẽ biến giống như ta, lá gan so bất luận kẻ nào đều tiểu. Vừa mới bắt đầu trông thấy Dương Ngọc Đình, nghĩ đến cùng Dương Liên sinh cửu hận, nói thật có chút khí, cho nên muốn hung hăng nhìn trở về. Thế nhưng là nói mấy câu, nhớ lại khi còn bé từng ly từng tí cùng một chỗ bạn chơi mọi nhà, đối với Dương Ngọc Đình lại không hận nổi, mà lại quá mức quen thuộc, nội tâm cũng hơi xúc động, những lời này cùng người bình thường là sẽ không nói. Dương Ngọc Đình quay đầu, đem mặt một bên một sợi tóc dài vén đến sau tai, nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý. Cũng thế, điểm này ta ngược lại là xem nhẹ. Người tại ta trong trí nhớ, vẫn là cái kia lưu manh, khi còn bé liền biết ôm lấy ta sở loạn, mỗi ngày mang ta đi tắm rửa. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, nói thật cái này đàn bà nhỏ khi còn bé, chỗ nào không có sờ qua. Chỉ bất quá khi còn bé không có đẹp mắt như vậy, khẳng định sờ tới sờ lui cũng không có hiện tại tốt. Ha ha, vậy cũng là khi còn bé, ngươi trên thân chỗ nào không có bị ta sờ qua. Nhiều năm như vậy không gặp, ta lại có chút nghĩ, mà lại nơi này không có người, ngươi lại để cho ta sờ một chút thôi. Vương Vĩnh Quý cười đùa tí từng nói kiên trì đi sang ngồi một chút, liền muốn đưa tay tới. Lại bị Dương Ngọc Đình lấy tay đánh rót, "Trừng Vương." Vĩnh Quý liếc một chút. "Lan, chó đổi không ăn cức, vẫn là bộ này đức hạnh." Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ lại thu tay lại, Dương Ngọc Đình cũng nghĩ lại tới khi còn bé từng ly từng tí, tiểu đồng bọn cùng một chỗ chơi làm mọi nhà, luôn luôn tranh cướp giành giật, muốn làm Vương Vĩnh Quý lao bà, hai người thường xuyên bạn phu thê. Khi còn bé, thậm chí nội tâm còn thích Vương Vĩnh Quý. Bây giờ trở về ức những cái kia tuổi thơ chuyện lý thú, trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười. Chỉ là đáng tiếc, Vương Vĩnh Quý sau khi lớn lên, đồng thời không phải mình tưởng tượng như thế, mà lại ở bên ngoài rất nhiều năm rất ít về nhà, bây giờ lớn lên, tuổi thơ đồng bọn mỗi người vì cuộc sống bận rộn, cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý không có tiền đồ, một mực đợi trong nhà, cho nên vừa mới gặp mặt, cũng là kêu đến muốn tâm sự. Dương Ngọc Đình, thế nào đi? Khi còn bé ngươi thế nhưng là la hét sau khi lớn lên muốn làm ta lão bà, muốn gả cho ta. Ta mỏ ta lão bà cũng không được đi. Mà lại ta lớn tuổi như vậy, còn không có nói qua bạn gái đâu. Năm đó ngươi nói chuyện, ta nhưng là thật, hiện tại đều không có tìm bạn gái chính là vì chờ ngươi. Nghe nói như thế, Dương Ngọc Đình nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, ngay sau đó khỏe miệng cười một tiếng. Ha ha, ngươi khi còn bé thế nhưng là không có đồng ý đâu. Cái kia thời điểm mẹ ngươi vẫn còn, nghe đến việc này về sau, nói về sau ta chính là nhà ngươi con dâu. Ngươi lại thẹn quá hóa giận, từ nay về sau chỉ cần ta đến nhà ngươi tìm ngươi chơi, ngươi liền sẽ hung ta mắng ta, đem ta đưa đi ra, còn ghét bỏ ta đây. Ngươi không phải một mực ưa thích Lý Tú Phương đại tỷ tỷ sao? Ngươi đi tìm nàng nha. Nói thật hiện tại có chút hối hận khi còn bé cử động, cũng thở dài một hơi. Cái kia Phương tỷ tại Chu Tức Thành công tác, có bạn trai, kết hôn. Ta nghe nói kết hôn vào lúc ban đêm, Phương tỷ thế mà giết người, đêm tân hôn bị trộm tới ngồi tù, bây giờ còn chưa đi ra đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Vĩnh Quý thở dài một miệng, ở nơi đó nói. Nghe nói như thế, Dương Ngọc Đình rõ ràng cũng đã được nghe nói, sắc mặt cũng khó coi thở dài một hơi. Đồng bạn bên trong, còn có một nữ nhân, gọi là Lý Tú Phương, từ nhỏ đã dài đến xinh đẹp, sau khi lớn lên cũng là xinh đẹp như hoa, cái kia thời điểm mọi người liền nói, các loại Lý Tú Phương sau khi lớn lên, hội thế chỗ Tô Vãn Hà vị trí, trở thành thập lý bát hương lớn nhất xinh đẹp nữ nhân. Lý Tú Phương lớn tuổi, liền đi Chu Tức Thành một nhà khách sạn công tác, sau đó nhận biết mình bạn trai, kết giao mấy năm về sau, thì nói chuyện cưới gả, thế nhưng là đêm tân hôn, nghe nói Lý Tú Phương đem đến chúc mừng cấp trên cho giết, trong đêm bị trộm tới ngồi tù, bây giờ qua 5 năm cũng không có thả lại đen, chuyện này mấy năm trước huyên náo sôi sùng sục. Khi còn bé Vương Vĩnh Quý là ưa thích lấy Lý Tú Phương, sau đó Dương Ngọc Đình lại yêu thích lấy Vương Vĩnh Quý, cho nên Vương Vĩnh Quý ghét bỏ. Chuyện này ta cũng nghe nói, ta làm sao đều không thể tin được, Phương tỷ như thế ôn nhu cẩn mẫn nữ nhân, thế mà lại giết người, mà lại đem tân hôn. Dương Ngọc Đình cũng thở dài một hơi, ở nơi đó nói, ta cũng không thể tin được đâu. Phương tỷ lại dám giết người, cũng có thể là người lớn lên, đều sẽ biến hóa đi. Cũng tỷ như ta, hiện tại nhát gan như nhược, không giống như trước. Tựa như ngươi, trước kia ngươi thành tích kém như vậy, ai có thể nghĩ tới ngươi có thể học đại học đâu. Khi còn bé xấu như vậy, hiện tại biến thành mỹ lệ thiên nga. Dương Ngọc Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Không nói những thứ này không vui sự tình, nói thật, hiện tại ta rất ít về nhà, có lúc cũng nhớ lại đến tuổi thơ sự tình, buổi tối nằm mơ sẽ còn mộng thấy, cho nên vừa mới nhìn rõ ngươi, mới muốn cho ngươi đến nói một chút lời nói. Ai nói gì thì ai. Dương Ngọc Đình lại nghiêng đầu đến nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, "Vương Vĩnh Quý, nghe nói ngươi mấy năm trước đi trên cây móc tổ chim, ngã xuống về sau thụ bị thương rất nặng, thậm chí người trong thôn mới bảo ngươi thải giám, bây giờ còn chưa được không?" Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc Đình, ở nơi đó suy nghĩ một chút, bây giờ hai người thân phận, Thiên Nam địa Bắc, nói tốt cũng không có nửa điểm liên quan. Giao đầu không nói lời nào xem như ngầm thừa nhận. "Ai, đáng tiếc ngươi cái kia tên tuổi, không phải vậy chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo, tìm nàng dâu khẳng định không có vấn đề." Hai người từ nhỏ thì tắm chung một chỗ, đối với Vương Vĩnh Quý, Dương Ngọc Đình là lớn nhất giải. Khi còn bé, Vương Vĩnh Quý thì so đại nhân còn muốn đáng sợ hơn, không có việc gì thời điểm chính mình cũng thường xuyên chơi, Dương Ngọc Đình cũng muốn trách móc chơi, nói mình không có. Vương Vĩnh Quý không cho, Dương Ngọc Đình thì khóc lấy về nhà nói cho nàng nương, nói muốn chơi. Dương Ngọc Đình nương cũng là dở khóc dở cười, sau cùng hống Dương Ngọc Đình, nói Vương Vĩnh Quý cũng chỉ có một mà thôi, chơi tới chơi đi cũng chỉ là một cái kia. Sau khi lớn lên, Dương Ngọc Đình chỉ cần muốn chơi thì có rất nhiều, so Vương Vĩnh Quý còn tốt hơn. Cái kia thời điểm tuổi còn nhỏ Dương Ngọc Đình nói ra, trêu đến đại nhân cười ha ha, cười đến cái bụng đều đau. Nếu như ta tốt, ngươi chịu gả cho ta không? Vương Vĩnh Quý một bộ thâm tình bộ dáng nhìn chằm chằm Dương Ngọc Đình, ở nơi đó nói một câu. Dương Ngọc Đình sắc mặt đỏ bừng, do dự một chút, "Vĩnh Quý, hiện tại chúng ta đều lớn lên, đồng luôn không thể coi là thật. Mà lại ta tại trường học cũng có bạn trai, đại học nói 2 năm đâu. ta bảo ngươi đến cũng không phải là có ý nghĩ gì, cũng là rất lâu không gặp ngươi muốn trò chuyện. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút thất lạc, chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, thậm chí bảo vệ tốt tốt, tuy nhiên không thích cũng xưa nay không để cho người khác khi dễ, không nghĩ tới bây giờ lớn lên lại cho khác nam nhân ngủ, cùng chính mình nghĩ không sai. Nhìn lấy Dương Ngọc Đình cái kia dáng người, phát dục rất không tệ, nhìn cái kia phình lên cổ quần áo miệng cần phải rất có hàng, xem ra là thường xuyên có nam nhân xoa bóp, huyết dịch thông, cho nên mới phát dục tốt như vậy, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Thở dài một hơi ở nơi đó trầm mặc cũng không nói lời nào. Chương 195, tâm lý chua chua. Dương Ngọc Đình tựa hồ nghĩ đến thứ gì, đem đệm ngồi sách cầm lên, đem sách cho mở ra, trông thấy bên trong thả có rất nhiều tiền, kẹp ở trang sách bên trong, rất nhiều, xem ra lưu giữ thật lâu, tiền đều có chút phát vàng. Vĩnh Quý, chúng ta là bạn tốt nhất đúng hay không? Ngươi sự tình ta cũng nghe nói, tại đại học lúc đi học, ta cũng giúp ngươi nghe qua, hiện nay ở nước ngoài có tốt nhất khoa học kỹ thuật, ngươi phải cố gắng tiết kiệm tiền, tương lai đi làm phẫu thuật có khả năng tốt. Số tiền này là ta mấy năm nay sinh hoạt phí giữ xuống đến, hiện tại tặng cho ngươi. Có một khối, 5 đồng, 2 lông, một khối, 2 khối, 1 năm lớn. Không dùng, ta làm sao lại bắt ngươi tiền đâu? Vương Vĩnh Quý lắc đầu căn bản không muốn. Dương Ngọc Đình lại đứng lên, từ trong túi lại lấy ra 1-200 khối tiền. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, số tiền này là ta đọc trong lúc học đại học, đi đánh nghỉ hè công lưu giữ, thực ta hiện tại cũng rất ít dùng ta phụ mẫu tiền, biết các nàng không dễ dàng cũng không có gì tiền. Không muốn. Dương Ngọc Đình lại bắt đầu có chút vẻ giận dữ, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi làm sao chết như vậy đầu óc đâu? Ngươi đi trị bệnh số tiền này cũng không đủ. Ta sở dĩ cho ngươi, ta chính là nghe nói ngươi không có ăn thường xuyên đói bụng, thậm chí ngươi Dương Thu Cúc thẩm, còn giống như kiểu trước đây đi tìm ăn cho ngươi ăn. Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút xúc động, Dương Liên Sinh là tên hỗn đản, hắn nữ nhi Dương Ngọc Đình, không nghĩ tới đối với mình tốt như vậy, nhiều năm như vậy cũng không nói chuyện, thế mà tâm lý còn quan tâm lấy chính mình. Bây giờ ta cũng lớn lên, có thể làm việc, có ăn không đói bụng, tuy nhiên ăn đến không tốt lắm mà thôi. Ngươi đây là có chuyện gì, xem thường ta, cầm tiền nhục nhã ta đúng không? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Ngọc Đình là thật sinh khí. Ta hảo tâm nuôi chó, ngươi biết số tiền này ta lưu giữ bao lâu sao? Xem thường ngươi ta sẽ cho ngươi. Ta mãi mãi cũng nhớ đến, những năm kia không có người nào nhà có ăn, mọi người thời gian qua được cũng không tốt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có lúc giữa mùa đông còn bản chân để trần. Cái kia thời điểm ra ra ngươi có tiền đồ, chúng ta thôn phía trên đức cao vọng trọng lao đông ý ỉa, có thể kiếm tiền. Ta đói, trong nhà nấu cái gì trứng gà, ngươi đều hội lặng lẽ giữ lấy, cho ta cùng Phương tỷ ăn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn bé ta thể chất yếu, chân đông lạnh đen đỏ bừng, đầy chân đều là đông lạnh bao, đi đường khập khiễng không tiện, tất cả mọi người ghét bỏ ta không cùng ta chơi, ghét bỏ ta đi chấm dãi. Chỉ có ngươi không có ghét bỏ ta, có ta, bắt ngươi áo đông bao lấy ta, ngươi luôn luôn ôm lấy ta, trong ngực của ngươi ta cảm giác rất ấm, những ký ức kia ta đều ghi lấy cả một đời cũng sẽ không quên. Những năm kia mẹ ta cũng dễ dàng sinh bệnh, trong nhà rất nghèo, ngươi thường xuyên vụng trộm cầm đồ vật cho ta ăn, ngươi thường xuyên bị mẹ ngươi mắng, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe đến mấy cái này, nhớ lại trước kia phụ mẫu tại, có gia gia tại thời điểm, cái kia thời điểm là tốt bao nhiêu a. Đặc biệt là gia gia tại, từng nhà đều không cơm ăn, duy chỉ có chính mình từ nhỏ đã ăn cơm trắng, nghĩ đến lão nhân, tâm lý có chút ngăn không được, ánh mắt có chút ta mức. Muốn không phải ta phụ mẫu đi sớm, ta ra ra đi sớm, ta làm sao lại biến thành hôm nay? Ngươi Dương Ngọc Đình cũng coi như không cái gì, ta từ nhỏ học tập thành tích liên tốt, ta nhất định có thể thi đậu cái trọng điểm đại học, không biết rơi xuống như thế. Vương Vĩnh Quý cũng không sợ Dương Ngọc Đình sinh khí, đem trong lòng ghen ghét nói ra, ánh mắt chảy nước mắt. Dương Ngọc Đình vặn vẹo lấy cái kia eo nhỏ ngồi lại đây một số kể cùng một chỗ, đưa tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cánh tay, ở nơi đó an ủi, đột nhiên nội tâm giật mình. Bởi vì lại nghe thấy được khi còn bé loại kia khí tức quen thuộc, Vương Vĩnh Quý mặc dù là một người nam nhân, nhưng là từ nhỏ thể nội thì có một cỗ thiên nhiên mùi thơm, rất dễ chịu. Kể cùng một chỗ liền có thể để tâm tình biến đến buông lỏng, ngủ đều rất thơm. Cho nên khi còn bé Dương Ngọc Đình mới ưa thích Vương Vĩnh Quý, ưa thích lại tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, chỉ bất quá Vương Vĩnh Quý không nguyện ý, có lúc thậm chí ghét bỏ, chỉ có mùa đông, nhìn thấy mình cóng đến quá lợi hại, đáng thương mới ôm lấy, ấm áp một số. Hiện tại lại nghe thấy được cái kia khí tức quen thuộc, loại kia đã lâu cảm giác, tâm lý không nói ra tư vị, chỉ tiếc hai người hiện tại khác biệt rất lớn, không phải vậy thật nguyện ý gả cho Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ta biết ngươi từ nhỏ học tập thành tích liền rất tốt. Khi còn bé ta thành tích học tập rất kém cỏi, luôn bị lão sư lưu lại mắng. Ngươi ngồi tại phía trước ta, làm bài tập ngươi trùng quy lặng lẽ nâng lên cho ta nhìn. Để cho ta không nên bị lão sư mắng không nên bị lưu, ta bị khác người trong thôn khi dễ, ngươi luôn luôn đứng ra giúp ta ra mặt, nhiều lần còn cùng người khác đánh nhau. Ta còn nhớ rõ có một lần, ngươi bị dòng suối nhỏ thôn mấy cái lớn tuổi chắn tại bờ sông, bị đánh không đứng dậy được, ngươi không khóc qua, vẫn như cũ đem ta bảo vệ thật tốt. Mà lại có mấy lần cũng đem người khác đánh cho rất thảm, về nhà ngươi liền bị cha ngươi treo ngược lên đánh, những thứ này ta đều nhớ, có lúc nằm mơ đều sẽ nghĩ tới ngươi. Khi còn bé Vương Vĩnh Quý vẫn là rất giảng nghĩa khí, không nói tiểu nha đầu này muốn là thôn phía trên người khác bị khi dễ, cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên xoa xoa cái mũi, cũng cảm giác được cái này nữ nhân đem cánh tay mình ôm rất chặt, thậm chí cảm giác được chỗ cánh tay rất mềm mại, cái này nữ nhân rất có hàng, nhưng bây giờ cũng không có cái kia loại ý nghĩ, bởi vì xúc động đến nội tâm. Cái kia thời điểm gia đình ta điều kiện tốt, có gia gia che chở ta, cho nên không sợ trời không sợ đất, dù là trời sập xuống ta gia gia cũng sẽ giúp ta gánh lấy. Ngươi cái này tiểu nước mũi trùng mỗi ngày theo ta, ta đương nhiên không thể để cho người khác khi dễ ngươi, bởi vì ngươi chỉ có ta có thể khi dễ. Dương Ngọc Đình ánh mắt cũng có chút hồng hồng. Vĩnh Quý ca, cho nên số tiền này ngươi cầm lấy đi. Khi còn bé ta đều không có quên, thật không phải nhục nhã ngươi xem thường ngươi, ngươi cầm trước sinh hoạt qua được tốt một chút, muốn là trong lòng ngươi bất an, về sau có tiền còn cho ta là được, đây là ta một số tâm ý. Vương Vĩnh Quý cũng xoay người, nghiêm túc nhìn lấy Dương Ngọc Đình, Dương Ngọc Đình cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Giờ khắc này Vương Vĩnh Quý không do dự, đem tiền lấy tới thả trong túi, nhìn lấy cái kia thả thật lâu có chút phát vàng tiền, nội tâm cảm xúc rất lớn. Thiên ta cầm lấy, tiền này ta không biết dùng, ta sẽ giữ lấy. Tiểu nước mũi trùng, hiện tại chúng ta đều lớn lên, ta cũng bảo hộ không ngươi nhiều như vậy, về sau ở bên ngoài ngươi muốn chính mình bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì, cũng có thể cùng ta nói, phạm vi năng lực bên trong ta sẽ giúp ngươi. Ta sống đến bây giờ thật sự là không dễ dàng, đương nhiên cũng không có khả năng giống như trước khi còn bé như thế đi cho ngươi liều mạng. Nữ nhân vốn là ánh mắt thì cạn, nghe nói như thế, cái kia một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp trượt xuống nước mắt, cả người thì dựa đi tới, tựa ở Vương Vĩnh Quý trong ngực, Vương Vĩnh Quý rỗi ra cánh tay lại có chút do dự. Tiểu nước mũi trùng, hiện tại chúng ta đều lớn lên, dạng này có chút không tốt ta. Dương Ngọc Đình, thật dài đầu tóc dán tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, thậm chí dùng đầu đẩy đẩy, người lấy cái kia khí tức quen thuộc, một mặt hưởng thụ, đồng thời cũng giơ tay lên, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, đem Dương Ngọc Đình ôm thật chặt. Vĩnh Quý ca, ta biết, ta muốn cho ngươi ôm lấy ta, bởi vì là thời gian quá lâu, ta đều nhanh quên loại cảm giác này, ta muốn một lần nữa nhớ lại loại cảm giác này, cả một đời cũng sẽ không quên ngươi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cánh tay dùng lực, đem cái kia xinh đẹp Dương Ngọc Đình ôm thật chặt, người lấy cái kia mùi thơm ngát vị, thể nội bắt đầu phát nhiệt, tâm tình bắt đầu có chút dao động bất an, thậm chí có chút phản ứng, có chút nhớ nung. Vĩnh Quý ca, ngươi ôm ấp thật là thoải mái, để ta tâm tình có thể buông lỏng, dường như trở lại khi còn bé. Ta có bạn trai ta cũng ôm qua, thậm chí đổi một người bạn trai, những người kia ôm ấp đều không có ngươi loại cảm giác này tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý chua chua, tâm lý rất cảm giác khó chịu, cũng có chút vui mừng. Chương 196, cũng không phải là xem thường. Vĩnh Quý ca, ngươi cùng ta cha ở giữa sự tình ta cũng nghe nói, đem ngươi đánh cho rất thảm. Ta cùng ta mẹ cũng mắng qua cha ta, ngươi có thể hay không quên sự kiện này, đừng để ta thương tâm được không? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý lập tức đẩy ra Dương Ngọc Đình. Dương Ngọc Đình lại quấn lên đến, hai người ngồi ở chỗ đó, Dương Ngọc Đình quỳ trên mặt đất, mặt đối mặt, lại chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, không thể buông ra. Ngươi là thay cha ngươi nói chuyện tới đi. Ngươi có biết hay không ngày đó kém chút đem ta cho đánh chết, đem nhà ta lão hoàng cũng thiếu chút chém chết. Dương Ngọc Đình nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý khuôn mặt, Vĩnh Quý ca, ngươi ôm lấy ta có tốt hay không? Cái kia dù sao cũng là cha ta, thực vừa mới ta đều trông thấy ngươi dùng tảng đá lớn nện nhà ta châu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, thở dài một hơi. Ta sẽ không cần cha ngươi mệnh, ngươi tiền cũng không nhiều, nhưng là ta nhìn ngươi những cái kia phát vàng tiền phần phía trên. Ta sẽ không cần tra ngươi mệnh, nhưng quan hệ cũng được không? Dương Ngọc Đình nâng người lên, hai tay mặt đối mặt phát họa lấy Vương Vĩnh Quý cổ, ôm rất chặt, ở nơi đó nhuyễn động lên đến, sau đó cả người thoang cái ngồi đến Vương Vĩnh Quý trong ngực. Vĩnh Quý ca, dạng này thì đầy đủ. Vương Vĩnh Quý cũng cau mày một cái, nội tâm bắt đầu cuồng loạn, Dương Ngọc Đình hiện tại dài đến rất thanh thuần, tựa như bình thường xem ra, tuyệt đối nghĩ không ra sau lưng có cái này một mặt, xem ra còn có chút quyến rũ. Ngọc Đình, dạng này ôm lấy có chút không tốt, ngươi cũng nói ngươi có bạn trai, bây giờ chúng ta đều lớn lên, nam nữ thụ thụ bất thân. Nữ nhân này là thật quan tâm chính mình đối với mình tốt, đương nhiên Vương Vĩnh Quý lại có chút không đành lòng, tuy nhiên tâm lý rất muốn cũng cực lực tại khống chế. Vĩnh Quý ca, ta biết, ta bình thường cũng không phải là dạng này nữ nhân, thế nhưng là trong lòng ta đau lòng ngươi, ngươi tình huống ta cũng nghe nói, chỉ cần có thể để ngươi tốt, để cho ta nỗ lực cái gì ta đều nguyện ý, ta và ngươi dạng này cùng một chỗ, khi còn bé ngươi cho ta sưởi ấm, hiện tại ta nhìn ngươi có thể hay không tốt, ta cũng biết nhà ngươi thằng nghèo, tìm không thấy nữ nhân, thực trước kia ta đều muốn dạng này giúp ngươi, thế nhưng là lớn lên ra mặt mỏng, không có ý tứ, cũng không nói với ngươi. Lúc này Vương Vĩnh Quý cảm giác sắp có chút khống chế không nổi, nhưng là quá quen thuộc. Thực ta khỏi bệnh, ngươi không dùng dạng này. Dương Ngọc Đình lại căn bản không tin tưởng, Vĩnh Quý ca, ngươi kinh lịch quá nhiều khổ, lá gan mới biến đến nhỏ như vậy, ta rất đau lòng, nhưng là cũng không có năng lực giúp ngươi. Vĩnh Quý ca, thực ta trong lòng suy nghĩ ngươi, vẫn như cũ thích ngươi, ta cũng biết, ta đời này là không thể nào gả cho ngươi, cái này cũng là lời thật, cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý, mà lại ta cũng không muốn tại nơi này ở cả một đời. Nếu như có thể để ngươi tốt, thậm chí ta đều nguyện ý cho ngươi. Dương Ngọc Đình nói, đầu thì tiến tới góc mặt, cùng Vương Vĩnh Quý thân cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt. Tại thôn phía trên nhìn quen những cái kia thẩm, đột nhiên có từng tuổi này giống nhau, thanh xuân tịnh lệ, cảm giác phá lệ mới mẻ phá lệ nhịp tim đập, nhịn không được ngồi ở chỗ đó, cũng đem trên thân Dương Ngọc Đình, cái kia tỉ mỉ eo nhỏ ôm thật chặt vào trong ngực. Dương Ngọc Đình sắc mặt đỏ bừng, lộ ra càng thêm mê người, thậm chí không ngừng núp nhích hai người ôm chặt gấp, cũng an tĩnh lại. Qua hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý hô hấp nặng nề, nhìn lấy Dương Ngọc Đình bộ dáng, tâm lý có chút mỏi chua hỏi một câu. Ngươi thật có bạn trai? Dương Ngọc Đình cũng không có giấu giếm, ừm. Ở cấp 3 nói một cái, thi phía trên khác biệt đại học, cũng không lâu lắm thì phân. Sau đó tại đại học hiện tại lại nói một cái có 2 năm. Khó trách ngươi phát dục tốt như vậy, nhìn đến bạn trai ngươi không có thiếu giúp ngươi xoa bóp đi. Dương Ngọc Đình ngược lại sắc mặt có chút đỏ bừng. Vĩnh Quý ca, tại thời cấp 3 ta cùng ta cái thứ nhất bạn trai chỉ là dắt dắt tay mà thôi. Đại học cái này, ngược lại là thường xuyên ôm qua cùng một chỗ giống ngươi nói, nhưng cũng không cùng cư. Lần trước ta sinh nhật, uống say, mới cùng bạn trai ta ngủ một đêm, thì một lần mà thôi. Dương Ngọc Đình ở nơi đó xấu hổ giải thích. Thật mới một lần mà thôi. Ừm. Bình thường bạn trai ta nghĩ tới ta cũng không cho, ta cũng sợ bị lừa. Hắn truy ta 2 năm ta mới đồng ý, mà lại lần kia một lần cũng là ngoài ý muốn, vốn là ta muốn giữ lại cho ngươi, thế nhưng là ngày đó uống say, thực trong lòng ta cũng rất hối hận. Sau đó ta thì không cho, hiện tại còn trẻ, có thể đi hay không đến sau cùng ta cũng không dám xác định, cho nên không thể tùy tiện làm loạn. Bây giờ chúng ta đều lớn lên, có lúc sinh lý ngươi cũng biết. Vương Vĩnh Quý nhịn không được, cũng đưa tay đến Dương Ngọc Đình, cái kia trên quần bò, một cái tay khác cũng phóng tới cái này trước mặt nữ nhân, nâng lên đến y phục. dung mạo ngươi như thế băng thanh ngọc khiết, thế mà bị khác nam nhân cho ô nhiễm, hắn có phải như vậy hay không? Ta cũng muốn, ta từ nhỏ bảo hộ, lớn lên lại tiện nghị khác nam nhân. Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút mỏi chua, cả người cũng có chút gấp lên, Dương Ngọc Đình hít thở sâu một hơi, rõ ràng có chút hoảng, trên mặt lại lộ ra ngọt ngào đủ cười, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay, từ đó trong lỗ mũi cũng có một chút thanh âm. Sau đó lại ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý, đầu lại tiến tới góc mặt, hai người thân cùng một chỗ, ngay sau đó ở nơi đó như là điên mở dạng, tay đặt ở trên người đối phương chỗ nào tựa hồ cũng cảm giác được không? Thoải mái, không ngừng đổi chỗ. Gấp đến độ hai người trẻ tuổi đều nhanh hử ra âm thanh. Dương Ngọc Đình cũng kinh ngạc phát hiện, cùng với Vương Vĩnh Quý, dù sao cũng là từ nhỏ đều ở trong lòng nam nhân, vô cùng không giống nhau, loại tâm tình này rất dễ chịu, thậm chí rất muốn, so hắn nam nhân ôm cùng một chỗ tâm tình dễ chịu nhiều. Qua rất lâu, hai người nằm trên mặt đất ôm thật chặt, thậm chí trên thân hai người đều có một ít vỏ cây thông, cũng không quan tâm. Qua một hồi lâu, hai người mặt đều rất đỏ biểu lộ rất gấp, Dương Ngọc Đình lại một mặt chấn kinh, thanh âm như là con muỗi đồng dạng ôn nhu. Vĩnh Quý ca, ngươi khỏi bệnh sao? Vương Vĩnh Quý cười cười, thỉnh thoảng tốt thỉnh thoảng không tốt, hiện tại cùng ngươi tốt. Vĩnh Quý ca, coi như đời này không thể gả cho ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi tốt, trong lòng cũng không hối hận, ngươi sợ sao? Vương Vĩnh Quý gấp đến độ hầu kết không ngừng nhấp nhô. Ta là nam nhân lại không lỗ lã, khi còn bé che chở ngươi khổ cực như vậy, ta cũng không muốn uổng phí. Vĩnh Quý ca, trong lòng ta thích ngươi, cũng yêu ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm, đem chính mình áo khoác ném ở bên cạnh, rất nhanh, đều không. Dương Ngọc Đình, mặt đỏ bừng, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mê ly nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng bắt đầu đem áo khoác ném ở bên cạnh. Chậm rãi lại qua một hồi lâu, thì thấy rõ Dương Ngọc Đình, quả nhiên là nữ đại 18 biến a. Thấy rất rõ ràng, cái kia thẹn thùng ngất ngác bộ dáng, thật làm cho người hận không thể một miệng toàn bộ ăn hết, quá rung động lòng người. Vĩnh Quý ca, ngươi quá giỏi người, ngươi nhưng là muốn đối với ta ôn nhu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, kích động cả người đều có chút phát run, lập tức chăm chú ôm cùng một chỗ. Dương Ngọc Đình lại nhẹ giọng tại lỗ hai bên cạnh nói một câu, Vĩnh Quý ca, thực đêm hôm đó ta cùng bạn trai ta đều không có dạng này chân thực, đều có phòng ngự. Vương Vĩnh Quý sững sờ, thật sao? Ừm, ta không biết lừa ngươi, hiện tại hai người chúng ta cùng một chỗ, mới tính chính thức, ngươi cũng coi là chính thức được đến ta. Cái kia ngươi không sợ ra chuyện a? Không có việc gì, qua vài ngày ta trở về thành phố, ta xử lý một chút là được. Vĩnh Quý ca, ta cũng muốn ngươi tránh thức được đến ta. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý kích động không được, ngay sau đó, Dương Ngọc Đình trừng to mắt, sau đó đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Hai người như lửa giống như đồ, Dương Ngọc Đình cũng hát loại kia ca, bắt đầu ở sơn cốc này ở giữa đáp lại. Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện, Dương Ngọc Đình không biết trang, hai người vốn là tuổi trẻ, hóa khí đều lớn, Dương Ngọc Đình cũng như điên mở dạng. Không giống. Hắn tuổi tác lớn nữ nhân, hội giả vờ thẹn thùng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng kia câu dẫn nam người nội tâm. Mà bây giờ hai người không quan tâm, chỉ để ý đắm chìm trong bên trong. Trong sân cốc, thỉnh thoảng có gió thổi qua, Châu đã sớm chạy về nhà, thế nhưng là nơi xa có hai khỏa cây tùng địa phương, cái kia tiếng ca liên tiếp rất dễ nghe. Hai người hô hào đối phương tên, dường như dạng này có thể càng đi vào nội tâm. Dương Ngọc Đình, có thể là tâm lý thật có Vương Vĩnh Quý, cũng nghĩ thật lâu, loại này tuổi trẻ cũng là tốt, quả thực nẻ con mới sinh không sợ cọp, để Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm hoa nộ phóng, không cách nào hình dung, thật là vui. Hơn nữa nhìn Dương Ngọc Đình, cái kia như hoa như ngọc bộ dáng, đi tiện nghi khác nam nhân, trong lòng cũng rất động tâm, trong lòng cũng nghĩ, từ nay về sau coi như cùng khác nam nhân, cái này nữ nhân cũng sẽ nghĩ đến chính mình, cho nên cũng vô cùng dụng tâm, động tâm. Ta muốn để ngươi về sau cả một đời đều nghĩ đến ta, mặc kệ ngươi gả cho ai đều không thể quên được ta. Vĩnh Quý ca, ta yêu ngươi, ta muốn làm thê tử ngươi, ta muốn gả cho ngươi, lặng lẽ thầm mến ngươi nhiều năm như vậy quá cực khổ, về sau ta muốn vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi. Trước kia ta nhìn thấy ngươi ưa thích Phương tỷ, ta thì sẽ đau lòng, ta liền sẽ ăn dấm, ngươi rốt cục trở thành ta nam nhân, ta yêu ngươi, rất thích ngươi. Chương 197, đến cửa muốn tiền. Ngày này, hết ăn lại nằm nô đức vượng, giữa trưa về đến nhà. Vừa về tới nhà thì kiểm tra toàn bộ, không có tìm được ăn, nổi trận lôi đỉnh. Tú Hương cái này bà nương, về nhà một chút sự tình đều không làm gì. Có phải hay không lại đi cùng người nam nhân nào ngủ, đổi ăn cũng không để lại điểm trong nhà. Nô Đức Vượng, đến nhiều tiền như vậy, có thể nói là tiêu ra một hồi. Lúc trở về, có một đầu ngón tay bao lấy vải thừa, rõ ràng cũng là nợ người khác tiền, đầu ngón tay út bị người chém đoạn một cái. Dùng bầu tại trong chum nước múc một bầu nước, từ ngực uống một ngụm, bốn chỗ nhìn xem. Đúng thế. Nhị bí tử đã đáp ứng cưới ta nữ nhi đại nha, ta có thể đi nhà hắn ăn, hoặc là lấy chút tiền. Con rể hiếu thuận cha vợ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nô Đức Vượng cười cười, đồng thời nhướng mày, bởi vì tay đau lợi hại. Đông đông đông, đông đông đông. Đào Hoa thôn nhị bí tử cửa bị gõ vang, nhị bí tử ở nhà một khối rách dưới trước gương, sắp trải tóc sờ tóc, bóng loáng tỏa sáng, mặc lấy một thân mới tinh tây phục, thậm chí còn có giày da, chuẩn bị đi ra ngoài, ngồi lấy chính mình tiệm xe máy mới, đi Chu Tất Thành. Hôm qua cắt tóc tiệm, cô nương kia coi như không tệ. Ai? Lại không tệ, vẫn là không có Dương Thu Cúc vũ mị, không có Dương Thu Cúc cái kia vóc người đẹp. Chỉ là đáng tiếc, Vương Vĩnh Quý cái kia đáng chết, lại nhiều lần phá hư chuyện tốt. Nhị bí tử lấy tay lau lại chia ra, lại ngâm lại. Lần sau thừa dịp Vương Vĩnh Quý vào thành, có phải hay không tìm người giết chết, đánh cho tàn phế cũng tốt, như vậy Dương Thu Cúc lại không có ăn, có phải hay không lại ngoan ngoan đến cho ta ngủ. Đột nhiên nhướng mày, nghe gặp bên ngoài có tiếng đập cửa. Cửa lớn mở ra, nhị bí tử không kiên nhận hướng về bên ngoài nói một câu, người nào nha? Sau đó trông thấy đứng tại cửa ra vào Ngô Đức Vượng, cũng là sửng sở. Ngô Đức Vượng, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngô Đức Vượng xấu hổ cười cười, vô lại, nhà ngươi có hay không ăn, cái bụng có chút đói. Nhị bí tử nhíu mày, không có đâu. Nô Đức Vượng như quen thuộc trực tiếp đi vào trong nhà, nhìn xem, một mặt cười hì hì, mặt đầy râu gốc dạ. Nhị bí tử, ngươi bây giờ cần phải đổi giọng gọi cha vợ. Gần nhất vận may có chút xui xẻo, luôn thua tiền, ngươi có tiền hay không, cầm mấy trăm đồng tiền cho ta dùng. Nhị bí tử nhất thời đại không kiên nhẫn, cầm mấy trăm đồng tiền cho ngươi dùng. Ta tiền thế nhưng là lấy mạng liều tới. Lần trước trong thành gặp ngươi, ngươi nói đem nhà ngươi đại nha gả cho ta cho ngươi 1000 khối, tại niên đại này, lễ hỏi không ít đi. Ngươi bây giờ lại tới muốn tiền, lão tử cho lễ hỏi, con gái của ngươi lại không cho ta ngủ, trừ phi ngươi đi gọi con gái của ngươi đến cho ta ngủ, cùng ta ở chung cùng một chỗ, mà lại ta cũng nói cho ngươi, tiền đã cho ngươi, đại nha là ta, về sau cũng đừng tới tìm ta muốn tiền. Nghe nói như thế Ngô Đức Vượng sững sờ, nhị bí tử, về sau chúng ta đều là người một nhà, ngươi sao có thể nói loại lời này đâu? Ta đem nữ nhi nuôi lớn cũng không dễ dàng, mấy trăm không có, cho ta mấy chục khối cũng được. Lại nói ta đều đáp ứng ngươi, đại nha sau này sẽ là ngươi lao bà, ngươi tùy tiện đi ngủ là được thôi. Cái bụng lớn lên ta còn muốn ôm cháu trai đâu. Nghe nói như thế, nhị bí tử thì tức giận, thế nhưng là ngươi lão bà Lý Tú Hương không đồng ý, nói muốn tới cuối năm mới có thể để đại nha qua cửa đâu. Ngô Đức Vượng nghe nói như thế chửi một câu, cái kia chết bản đường, ngươi quan tâm nàng làm gì? Đừng nghe nàng, nàng rời đi nhiều năm như vậy, nữ nhi là ta nuôi lớn. Nghe nói như thế nhị bí tử gật gật đầu, khoe miệng cười cười, tùy cơ từ trong túi lấy ra mười mấy khối tiền, trực tiếp đập cho Ngô Đức Vượng. Ngô Đức Vọng cầm tới tiền mặt thì cười, quay người liền muốn đi. Ngươi chờ một chút. Chuyện gì a? Nhị bí tử muốn nói lại thôi, trên mặt thủy chung mang theo làm xấu đủ cười. Ngô Đức Vượng, ngươi lão bà Lý Tú Hương, 3 năm này đi cho khác nam nhân dưỡng trắng trắng mập mập, tuy nhiên lớn tuổi, thẳng thành thục có chút dung mạo. Nói thật, ta đối đại nha đồng thời không có hứng thú, ngược lại đối ngươi lão bà ôm có ý tưởng, ta cũng cho ngươi nhiều tiền như vậy, mà lại ngươi lão bà Lý Tú Hương không ăn, đi tìm người khác muốn ăn, khẳng định cho khác nam nhân ngủ, thì giống như Phan Thắng Hải. Ngược lại tiện nghỉ người khác cũng là tiện nghỉ, muốn không ngươi để ngươi lão bà cho ta ngủ mấy cái buổi tối. Về sau ngươi không có tiền ta cũng cho ngươi tiền dùng. Nghe nói như thế, Nô Đức Vượng nhất thời giận dữ, ai, a ngủ lão tử lão bà. Ha ha, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngược lại ngươi cũng mặc kệ nhà, ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Nô Đức Vượng cũng biết có chút khó khăn, cái này có chút không tốt ta. Ngươi muốn tới nhà ta đại nha, lại ngủ ta lão bà, như vậy sao được? Không được ngươi thì tranh thủ thời gian trả tiền, đem cái kia 1000 đồng tiền cho ta. Ta thực lực ngươi cũng biết, mà lại vừa đi cho lão bản đánh nhau, không phải vậy lão tử gọi người giết chết ngươi. Nhị bí tử nhất thời trở mặt, Nô Đức Vượng có chút khó khăn, khẽ cắn môi. Được, cái kia bà nương ngược lại ở sau lưng cho ta đội nón xanh, về nhà ta nói một câu, về sau ngươi cho miệng ăn, cái kia bà nương chỉ sợ cũng nguyện ý cho ngươi ngủ, bất quá chuyện này ngươi đừng rêu rao, rốt cuộc chúng ta quan hệ này. Nhị bí tử một mặt hưng phấn, gật gật đầu, cái này mới đúng mà. Ngươi thiếu người tiền bị chặt ngón tay, thực ngươi chuyện này ta cũng biết, qua vài ngày ta đi tìm người quen giúp ngươi nói một chút, để cho người khác không muốn lại đánh ngươi. Thật tốt. Nhị bí tử trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh, đại nha cùng Lý Tú Hương, cùng với chính mình, thậm chí thêm lên một cái nhị nha, suy nghĩ một chút tâm tình đều kích động, tâm lý đắc ý. Đặc biệt là nhị nha tuổi còn nhỏ, cái kia xinh đẹp xinh đẹp. Được, đến tiền ngươi cút nhanh lên, về sau cũng đừng đến quấn lấy ta, nên cho ngươi đã cho ngươi, sự tình cũng cùng ngươi đã nói, về sau lão tử ngủ ngươi bà nương ngươi cũng đừng nói nhiều. Nô Đức Vượng tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, vẫn là xám xịt đi, cái này nhị bí tử ở bên ngoài có chút thực lực, cũng có chút sợ hãi không dám trêu chọc. Cùng lúc đó ở trên núi cái kia dưới tán cây, Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, nhìn lấy cái kia xinh đẹp Dương Ngọc Đình, thanh xuân tịnh lệ, cái kia thanh thuần mặt, quả nhiên cùng những cái kia phụ nữ là không giống nhau, tuổi trẻ cũng là tốt, tăng thêm khí trời nóng bức nguyên nhân, cũng cảm giác có chút không đúng, biểu hiện trên mặt biến hóa, nghiến răng nghiến lợi. Dương Ngọc Đình, dạng này không tốt lắm, hội thương tổn đến ngươi, muốn không? Dương Ngọc Đình lại ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý không thể buông tay. Vĩnh Quý ca, ta rất thích ngươi, ta cũng muốn lấy được ngươi, cứ như vậy đi. Nghe đến Dương Ngọc Đình câu nói như thế kia, thực Vương Vĩnh Quý cũng rất muốn cho Dương Ngọc Đình, bỗng nhiên ở giữa nói như vậy, nghĩ đến Dương Ngọc Đình lưu giữ lâu như vậy tiền, tuy nhiên không nhiều, những số tiền kia đều có chút phát vàng rất là cảm động, cho nên không đành lòng thương tổn Dương Ngọc Đình. Thế nhưng là nghe nói như thế, cả người căn bản khống chế không nổi, hai người ở nơi đó như là điên một dạng, ngay sau đó bỗng nhiên an tĩnh lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý mở to mắt, lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi vung ở bên cạnh trên mặt đất, nhìn lấy hoài nghi bên trong xinh đẹp Dương Ngọc Đình, trên thân đều không, bộ dáng này là thật thật đẹp. Dương Ngọc Đình, ánh mắt tất cả đều là mắt trắng nhân, qua hồi lâu sau hô hấp mới bình ổn, cả người thỉnh thoảng đánh một cái giật mình, rất lâu mới lây lại tinh thần, cái kia thanh thuần mặt đỏ bừng, mới quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ta rốt cục được đến ngươi, ta không hối hận. Tâm lý rất vui vẻ. Dương Ngọc Đình bỗng nhiên biểu lộ nhăn cùng một chỗ xoay người, trên mặt lại mang theo nụ cười, để Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, hai người dính cùng một chỗ, từng ngụm hô hấp lấy. Vương Vĩnh Quý tâm lý cũng cảm giác thật thoải mái, cười cười. Lại qua một hồi hai người cũng ngồi xuống, trông thấy Dương Ngọc Đình một mặt kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng. Vương Vĩnh Quý thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vậy cũng là chính mình, dạng này tuổi tác có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Hai người sửa sang một chút, vẫn không có mặc quần áo, tựa như nghiện một dạng, lại chăm chú ôm ở nơi đó, nhìn lấy lại thân cùng một chỗ. Ngọc Đình, thực vừa mới có thể không dạng này, ta đều nhắc nhở ngươi, rốt cuộc hiện tại chúng ta hai thân phận cách xa, mà lại sau khi ngươi tốt nghiệp, chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ. Vĩnh Quý ca, ngươi yên tâm đi, ta tự nguyện. Dạng này ta mới cảm giác được qua ngươi, ngươi cũng yên tâm đi. Ngươi ôm chặt ta. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người thì nằm tại dưới tán cây, những cái kia tùng châm trên lông, như là hai đầu rắn một dạng. Chương 198, Nô Đức Vượng thế mà đồng ý. Vương Vĩnh Quý cảm giác được rõ ràng, trong lòng cũng rõ ràng, Dương Ngọc Đình nội tâm là thật có chính mình, ở nơi đó tận chính mình cố gắng lớn nhất thừa nhận, để cho mình vui vẻ. Rốt cuộc Tô Vãn Hà có nhị lang tử, về đến nhà thời điểm, đi đường đều có chút không bình thường, chớ nói chi là Dương Ngọc Đình. Thế nào? Ta có hay không bạn trai ngươi tốt? Vương Vĩnh Quý nhìn đến Dương Ngọc Đình bộ dáng này, trong lòng cũng có chút mỏi, cũng biết hai người không có khả năng cùng một chỗ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý ca, người nam nhân nào so được ngươi? Mà lại ta từ nhỏ tâm lý thì có ngươi, cùng ngươi ôm cùng một chỗ, ta đều cảm giác rất tốt đẹp, cho nên tại trên đời này bất kỳ nam nhân nào cũng không sánh bằng ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý hài lòng gật gật đầu. Vĩnh Quý ca, ta hiện tại tâm lý có một loại xúc động, kia chính là ta không quay về, muốn gả cho ngươi làm thê tử ngươi, về sau vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi, hai chúng ta mỗi ngày dạng này cùng một chỗ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút đáng tiếc thở dài một hơi. Vậy làm sao có thể làm đâu? Ngươi còn có một năm thì tốt nghiệp đại học. Lại nói, ngươi không phải nói sợ hãi đào hoa thôn núi kèn cả đi. Tốn nhiều như vậy năm tâm huyết, cha mẹ ngươi cũng là như thế, thật vất vả trở nên nổi bật, ngươi cam tâm sao? Cái này Dương Ngọc Đình có văn hóa tri thức, nhìn lấy cũng là không giống nhau, mà lại cũng so đại nha đẹp mắt xinh đẹp, rốt cuộc so đại nha lớn tuổi. Nói thật thật nguyện ý gả cho mình Vương Vĩnh Quý cầu còn không được đâu. Bất quá tại cái này trước mặt nữ nhân trong lòng cũng có chút hèn mọn, cũng không phải là một cái thế giới người, cũng biết là không thể nào cùng một chỗ. Dương Ngọc Đình ôn như cười cười. Ha ha, Vĩnh Quý ca, ta vừa nói chơi đâu. Tuy nhiên ta như vậy muốn vĩnh viễn cùng với ngươi, nhưng là ta cũng không cam tâm rốt cuộc nỗ lực nhiều như vậy. Ai? Chỉ là đáng tiếc cha mẹ ngươi đi xóm, bằng không hiện tại ngươi cũng nhanh tốt nghiệp đại học, ta khẳng định nguyện ý gả cho ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý không có nhiều lời, hai người đều lòng. Dạ biết rõ. Hiện tại rốt cuộc không là tiểu hải tử, trong lòng nghĩ về muốn nhưng muốn đối mặt hiện thực, bởi vì mỗi người tâm lý đều có muốn cùng mục tiêu, mà lại khác biệt, đã bất đồng bất tương vi mưu, cho nên cuối cùng là đi không đến cùng một chỗ. Đi thôi. Mặc quần áo tử tế, hai chúng ta trở về đi. Vương Vĩnh Quý cảm giác cái bụng có chút đói, hai người trừ những câu chuyện này, nó cũng trò chuyện không đến một khối, hiện tại tâm tình rất bình tĩnh, cũng muốn về nhà. Tâm lý kém rơi càng lón, thì càng muốn kiếm tiền, chỉ là nghĩ vội vàng đem làm đẹp sản phẩm làm ra đến, nếu có thể bán đến tiền, xem ra sau này chính mình cũng muốn quy hoạch một con đường, không phải vậy liền trước kia tiểu nước núi trùng, chính mình nội tâm đều cảm giác được hèn mọn, Vương Vĩnh Quý cũng không cam tâm như thế tầm thường vô vi cả một đời. Vĩnh Quý ca, khắc gấp gáp như vậy trở về đi. Bồi bồi ta, bởi vì ngày mai ta lấy sinh hoạt phí, thì phải trở về, cái gì thời điểm trở về, cái gì thời điểm gặp lại, cũng không biết đâu. Ta muốn cùng ngươi nói một chút, liền muốn an an tĩnh tĩnh dạng này cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Đợi đến ngày nghỉ ta về nhà, hai chúng ta lặng lẽ, ta ngày ngày dạng này cho ngươi được không? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm tình kích động, gật gật đầu, ừm. Như thế lời nói, ta ngày ngày cùng ngươi dạng này cùng một chỗ, ngươi này nương môn càng lớn lên càng xinh đẹp đẹp mắt, về sau muốn tiện nghỉ khác nam nhân, còn không bằng trước tiện nghỉ ta, để cho ta chơi chán ngươi tái giá cho người khác. Chán ghét, Vĩnh Quý ca, ngươi thế mà nói như vậy ta. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, không phải vậy đâu. Chỉ có dạng này, ta mới sẽ không cảm giác được đáng tiếc. Dương Ngọc Đình trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, hai người đối mặt mặt ôm lấy, đem Vương Vĩnh Quý ôm chặt một số. Vĩnh Quý ca, chỉ cần ngươi cao hứng đều tùy ngươi, cũng nói ngươi hiện tại tâm lý có ta. Ta còn không có lấy chồng trước đó, chỉ cần có thời gian về đến nhà, hai chúng ta lặng lẽ, ngươi muốn như thế nào đều được. Dạng này trong lòng ta cũng cảm giác tốt. Vương Vĩnh Quý ngược lại là sững sờ, vì cái gì? Vĩnh Quý ca, tuy nhiên ngươi không có thiếu sách, nhưng là ta biết ngươi so với ta thông minh. Hai chúng ta tuy nhiên dạng này cùng một chỗ, mỗi người trong lòng cũng biết, ta có ta muốn, về sau hai chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Nhưng là trong lòng ta thật rất thích ngươi, muốn đem ngươi chiếm lấy vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, ta cũng biết không có khả năng. Về sau cùng ngươi dạng này, ngươi đem ta cho chơi chán, ta cũng là như thế nha. Coi như về sau ngươi cưới vợ, có là bà, nhưng ngươi thế nhưng là ta hưởng thụ thật lâu qua, trong lòng ta cũng tốt thụ một số, thừa dịp hiện tại chúng ta hai đều còn chưa kết hôn, về sau chỉ cần có thời gian, hai chúng ta thì thỏa thích cùng một chỗ được không? Nghe nói như thế, hai người tâm lý đều rất dễ chịu. Ngọc Đình, vậy sau này ngươi lấy chồng, về nhà ngoại thời điểm, ở sau lưng lặng lẽ, sẽ còn cho ta không? Nghe nói như thế, Dương Ngọc Đình trên mặt lấy nụ cười trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ha ha, Vĩnh Quý ca ngươi thật là xấu, ngươi đây là muốn cho ta chồng tương lai đội nón xanh. Vương Vĩnh Quý không nói gì trên mặt cũng mang theo hài lòng nụ cười. Có thể, dạng này có phải hay không rất hưng phấn. Không qua không thể để người khác biết. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, hai người an tĩnh lại, lẫn nhau nhìn lấy đối phương. Vĩnh Quý ca, sau khi trở về ta thì cùng bạn trai ta chia tay. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, không phải mới vừa nói được không? Chia tay làm gì? Ngươi thật nguyện ý gả cho ta? Dương Ngọc Đình lại ở nơi đó giải thích, không có. Bởi vì ta hiện tại tâm lý rất thích người, tâm lý dung không được hắn nam nhân, trở về ta thì chia tay, ta cũng sẽ không để bạn trai ta ngủ tiếp ta. Mấy năm này sau lưng ta chính là người nữ nhân, ta muốn cùng ngươi thỏa thích cùng một chỗ, chờ ngươi hưởng thụ đầy đủ, dính, hoặc là ta phải lập gia đình, ta mới có thể tìm nam nhân. Mà lại cùng với ngươi về sau, ta phát hiện ta không có chút nào ưa thích hắn nam nhân. Vương Vĩnh Quý lộ ra hắc hắc cười xấu xa, ta như vậy, ngươi cùng ta mấy cái năm trôi qua, chắc hắn coi như về sau ngươi gả cho nam nhân, chỉ sợ cũng không có cảm giác gì, tâm lý sẽ nghĩ đến ta, vô luận cái nào nam nhân cưới ngươi, trên đỉnh đầu đều sẽ có một mảnh thảo nguyên. Dương Ngọc Đình sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ bộ dáng. Vĩnh Quý ca, ngươi thật là xấu. Vậy sau này coi như ta kết hôn, nếu như muốn ngươi, ngươi cũng có nữ nhân, thì giống như hiện tại còn nguyện ý lặng lẽ cùng ta đến trên núi sao? Vương Vĩnh Quý hít thở sâu một hơi, yên tâm đi, lặng lẽ vẫn là được, người nam nhân nào ghét bỏ nhiều nữ nhân a? Mà lại ngươi lớn lên bộ dáng này, ta ước gì đâu. Vĩnh Quý ca, ta thật rất thích ngươi, ngày mai sẽ phải trở về, ta còn muốn, ngươi để cho ta cả một đời đều không thể quên được ngươi tốt sao? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, tuổi trẻ cũng là tốt, quả nhiên tinh thần tốt. Còn tới, ta đều nhìn ngươi không còn hình dáng, dạng này ngươi hội bị thương tổn, lần sau ngươi về là tốt không tốt. Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm. Vĩnh Quý ca, ta rất ưa thích ngươi. Ta càng là thụ thương càng đau, trong lòng ta thì càng vui vẻ, bởi vì dạng này mới cảm giác được đến ngươi, trong lòng ta thì càng thỏa mãn càng hưng phấn. Nói không chừng ta hiện tại đều có ngươi đây. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tâm tình lại không cách nào bình tĩnh. Tốt, ta thì toàn bộ cho ngươi, ta sẽ để ngươi giống vừa mới như thế trong mắt đều vô thần, ta để ngươi cả một đời đều nhớ ta. Nói hai người ôm cùng một chỗ lại thân cùng một chỗ, không nói gì, chậm rãi, ôm càng chặt hơn, thời gian từng chút đi qua. Mặt trời đến đỉnh đầu phía trên, chậm rãi ngã về tây, lúc hơi gió mà thổi qua, những cái kia cỏ dại cuối người, có lúc chung quanh lá cây cũng phát ra hào hào hào rung động. Trong sân gốc, Dương Ngọc Đình vậy rất tốt nghe ca nhạc âm thanh, tựa như điên một dạng. Vĩnh Quý ca, ta thật yêu ngươi. Ta cũng là. Chương 199, không phải nhìn như mệnh. Đến xế chiều, trời chiều rơi vào trên đỉnh núi, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lúc này, là thật tinh bì lực tẫn, hai người ôm cùng một chỗ, nhắm mắt lại, ở nơi đó đang ngủ say, hai người trên mặt đều lộ ra hạnh phúc nụ cười. Ngọc Đình, ngươi ở đâu? Cái này đều buổi chiều làm sao vẫn chưa về nhà, đến cùng là ngươi nhìn Châu vẫn là Châu nhìn ngươi nha. Trong sơn cốc, Dương Ngọc Đình mẫu thân, cùng với Dương Liên Sinh thanh âm, không ngừng tại hô. Phu thê hai người, giữa trưa thời điểm Châu chạy về nhà, cũng việc không đáng lo. Rốt cuộc Dương Ngọc Đình bây giờ lớn lên, nhiều năm như vậy lại không làm việc, nhìn Châu tự nhiên nhìn không tốt, có lúc chạy tới chơi cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng là đến xế chiều, phu thê hai người thương lượng, bắt đầu có chút hoảng. Bởi vì đến xế chiều Dương Ngọc Đình còn chưa có về nhà, có phải hay không ở trên núi xảy ra chuyện gì? Cũng nghĩ đến trước kia, có đại cô nương đi chăn trâu, sau đó bị thôn phía trên một số lưu manh hán kéo vào trong bụi cỏ thương tổn. Dương Ngọc Đình bây giờ dài đến như thế xinh đẹp, đẹp mắt như vậy, nghĩ tới đây, phu thê hai người cũng hoảng, mới bắt đầu chạy lên núi tìm kiếm. Dương Ngọc Đình mẫu thân, một bên hô hào càng ngày càng cuồng cuồng, thỉnh thoảng cũng mang lấy Dương Liên Sinh. Đều tại ngươi, để nhà chúng ta nữ nhi đi xem châu, hiện tại nữ nhi lón lên vạn nhất ra chuyện bất chắc, ta và ngươi không xong. Ngươi cái này bà nương cấp cái gì? Lao tử tại Đào Hoa thôn địa vị, a dám động đến ta nữ nhi. Ngươi yên tâm đi. Mang xong về sau lại tiếp tục hô hoán, nữ nhi, nên trở về nhà ăn cơm rồi. Cũng hỏi thôn phía trên người, đều nói trông thấy Dương Ngọc Đình đi trên núi nhìn châu, cũng không có xuống núi. Vĩnh Quý ca, ngươi tỉnh, tỉnh một chút. Ta nghe thấy cha mẹ ta thanh âm, giống như tới tìm ta. Dương Ngọc Đình từ từ mở mắt, lấy tay đẩy đẩy đang say ngủ Vương Vĩnh Quý, cũng là một mặt cuống cuồng. Vương Vĩnh Quý có chút khó khăn mở to mắt, nhất thời cảm giác toàn thân mỏi như đau nhức, mềm yếu vô lực, nghiêm túc nghe một chút, cũng nghe đến Dương Liên Sinh tiếng hò hét. Vội vàng mặc y phục, ngươi chớ có lên tiếng, có thể ngàn vạn không thể để cha mẹ ngươi biết, chuyện này về sau ngươi cũng chớ nói ra ngoài. Lúc này hai người, nội tâm thẳng thắn loạn chiến, đều nhanh dọa sợ. Dương Ngọc Đình cũng không quan tâm đứng lên, cái kia đỏ bừng mặt, nhất thời vặn vẹo cùng một chỗ, nghiến răng nghiến lợi, cũng tự mình kiểm tra một chút, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí cái kia trắng non như ngọc trên da thịt, chật vật như vậy, cũng không quan tâm, theo bên cạnh đem y phục kéo qua, chậm rãi mặc lên người. Cái kia quần bò bao vây lấy cái kia một đôi cặp đùi đẹp, xem ra rất gợi cảm, sau đó mặc quần áo, sửa sang lấy lộn xộn sợi tóc. Vương Vĩnh Quý là nam nhân, cho nên thì thuận tiện mau lẹ rất nhiều, rất nhanh cũng mặc quần áo tử tế. Vương Vĩnh Quý đứng tại Dương Ngọc Đình bên người, vươn tay, đem trên quần áo những cái kia cảnh tùng lông cho đánh rớt, còn có đem Dương Ngọc Đình trên tóc cũng lấy rơi. Dương Ngọc Đình lại quay người ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ta một khắc cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Chúng ta còn trẻ, về sau có là thời gian, đừng nói chuyện, miễn cho để cha mẹ ngươi phát hiện, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Dương Ngọc Đình gật gật đầu, vừa một bước đi, nhất thời khập khiễng, nghiến răng nghiến lợi cưỡng ép chịu đựng, đồng thời cũng cảm giác toàn thân mềm yếu vô lực, tựa như đói vài ngày không có ăn cơm, nao tử đều có chút choáng choáng. Chờ một chút, ngươi sách. Vương Vĩnh Quý từ dưới đất nhặt lên quyển kia thật dày sách, đi qua đưa cho Dương Ngọc Đình. Dương Ngọc Đình tiếp nhận sách vỏ, lại cười cười, nụ cười rất ngọt ngào. Vĩnh Quý ca, ta không có lừa ngươi, trở về ta thì cùng bạn trai ta chia tay, về sau mấy năm này ta đều là ngươi, không cho khác nam nhân ngủ. Hiện tại đều nhanh hủ chết. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không có nói gì nhiều. Dương Ngọc Đình cái này mới đi ra khỏi đi ra không được không xa, vẫn là quay đầu có chút không bỏ được nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại cười cười, mới quay đầu khập khiễng, tư thế đi rất khó coi, đi ra ngoài. Cha, mẹ, hai người các ngươi khắp núi khắp nơi kêu to cái gì? Giống gọi hồn giống như. Dương Ngọc Đình đi ra ngoài, đã nhìn thấy Dương Liên Sinh cùng hắn bà nương đứng ở đằng xa, hai tay che tại miệng bên cạnh, hướng về trong son cốc lón tiếng kêu to lây. Người cái này chết cô nàng, ngươi làm sao không biết về nhà đâu? Châu đều biết về nhà, ngươi một người đợi tại cái này trên núi làm gì? Mặt trời đều xuống núi. Dương Ngọc Đình mẫu thân trông thấy Dương Ngọc Đình, nội tâm kích động, trong lòng cũng tức giận, ở nơi đó nhịn không được chửi một câu. Dương Liên Sinh bay đầu trừng nhà mình bà nương liếc một chút, có ngươi như thế mắng nữ như sao? Mà lại tại trên ngọn núi lớn, không biết nói chuyện thì đừng nói chuyện. Sau khi nói xong lại nhìn mình duyên dáng yêu kiều nữ nhi, trên mặt tươi cười, rất là kiêu ngạo, bởi vì chính mình nữ nhi rất không chịu thua kém, thi đại học, chính mình tại Đào Hoa thôn địa vị đều nước lên thì thuyền lên, chịu đến không ít người hâm mộ. Nữ nhi, ngươi thế nào không biết về nhà đâu? Ta ở trên núi đọc sách, cũng là quên thời gian, cha mẹ về nhà đi. Dương Liên Sinh phu phụ đứng ở nơi đó nhìn lấy Dương Ngọc Đình, chậm rãi đi tới, đống nhiên sững sờ, khép mắt nhìn lấy Dương Ngọc Đình tư thế đi, mà lại răng cắn lấy môi đỏ, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Dương Liên Sinh tranh thủ thời gian chạy tới, trên dưới đánh đo một cái chính mình nữ nhi. Nữ nhi, ngươi cái này là làm sao? làm sao bước đi khập khiễng, buổi sáng ngươi đi đường có thể không phải như vậy. Dương Ngọc Đình nội tâm giật mình, mặt biến đến càng đỏ, thực đi tới đã dùng chính mình lớn nhất đại nhẫn lại, cũng là muốn không cho phụ mẫu phát hiện manh mối gì. Thế nhưng là cái này dừng lại một cái nghỉ ngơi, mới cảm giác được hậu di chứng nghiêm trọng như vậy. Vừa mới không cẩn thận ở trên núi té một cái, ngã đau chân. A, nghiêm trọng không? Cho cha nhìn xem. Dương Liên Sinh đi qua quan tâm, Dương Ngọc Đình tranh thủ thời gian chật đến một bên. Không có việc gì, thì ngã đau một chút mà thôi, đi về nghỉ liền tốt. Hiện tại nữ nhi lớn lên, có chút thẹn thùng né tránh, Dương Liên Sinh làm một cái nam nhân, cũng biết tránh hiểm nghỉ, thở dài một hơi cũng không có nói gì nhiều. Làm sao không cẩn thận như vậy? Dương Liên Sinh lão bà Phan Thu Mai, rốt cuộc tới nữ nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình nữ nhi, nhìn gặp chính mình nữ nhi cái kia nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, thậm chí trông thấy cái kia quần bò đằng sau, giống như đều lớn không ít, lại thêm đi đường tư thế kia, hướng bên ngoài liếc lấy tám chữ, cũng đi lên trước, thần thần bí bí hỏi một câu. Nữ nhi, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Nghe nói như thế, Dương Ngọc Đình giật mình, lấy tay sờ lấy cái kia một trương thanh thuần mặt. Mẹ, mặt ta rất đỏ sao? Ta làm sao không biết? Khả năng thời tiết này quá nóng đi. Phan Thu Mai có chút hoài nghi, chính mình nữ nhi bộ dáng này, mà lại sắc mặt đỏ bừng, biến đến phá lệ hồng nhuận phấn phót, xem ra còn nhiều một tia vũ mị, để lộ ra nữ nhân loại kia vật vị. Làm tới nữ nhân, trong lòng cũng có chút suy đoán, tựa như vừa cùng với nam nhân qua một dạng. Mà lại cái này một bộ dáng, tốt mấy nam nhân chỉ sợ cũng không thể dạng này, trừ phi thôn phía trên cái kia đại quỷ nghèo Vương Vĩnh Quý khỏi bệnh, mới có thể dạng này. Nhưng Vương Vĩnh Quý danh tiếng, mọi người đều biết. Phan Đại Căn cùng Vương Vĩnh Quý huyên náo sôi sùng sục, Vương Vĩnh Quý đều khí khóc, cũng đi ngủ không Phan Đại Căn lão bà, tuy nhiên nghĩ tới đây cũng không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý. Nữ nhi, tại cái này trên núi còn có người khác sao? Có hay không người nào cùng ngươi cùng một chỗ nhìn châu bò nha? Không có, hôm nay chỉ có một mình ta đến, nhìn châu người đều đặt ở cửa đối diện sườn núi đi. Dương Ngọc Đình tranh thủ thời gian ở nơi đó giải thích, tâm lý rất hoảng, không hổ là đọc qua đại học, tâm lý tố chất ngược lại là rất tốt. Không có việc gì liền tốt, đi thôi. Về nhà ăn cơm. Ngươi bây giờ là thật biến thành đại cô nương, liền nhìn cái châu đều nhìn không tốt. Nghe thấy Phan Thu Mai phàn nàn thanh âm, Dương Liên Sinh lại không đồng ý. Nhìn ngươi cái này bà nương nói, con gái chúng ta là nhìn châu người sao? Tốt nghiệp về sau nhưng là muốn đi đại thành thị công tác ngồi phòng làm việc người kiếm nhiều tiền. Chương 200, mắc mớ gì tới ngươi? Một nhà ba người chậm rãi đi trở về nhà, Dương Ngọc Đình đang dùng cơm, phu thê hai người lại đi trong sân. Gọi ta ra tới làm gì? Có chuyện gì sao? Dương Liên Sinh trên mặt có chút khó chịu, chừng Phan Thu Mai liếc một chút. Phan Thu Mai nháy mắt mấy cái, lại nhìn xem trong phòng, lôi kéo Dương Liên Sinh đi tới viện tử nơi hẻo lánh. Người cái này chết nam nhân, tâm làm sao lớn như vậy? Con gái chúng ta bộ dáng kia ngươi thì chưa từng hoài nghi sao? Dương Liên Sinh từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá nhăn nhóm, hoài nghi cái gì? Ngươi nhìn con gái chúng ta vừa mới mặt đỏ như vậy, tư thế đi cũng có chút quái dị, còn để lộ ra một cô nữ nhân vật vị, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có nam nhân thôi. Nghe nói như thế Dương Liên Sinh nhớ lại, suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra chính mình nữ nhi hội nhìn lên Đào Hoa thôn người nam nhân nào, bởi vì đều vớ va vớ vẩn, nghe chính mình lao bà kiểu nói này, thật có chút giống. Dương Liên Sinh lại đi vào phòng, nhìn lấy Dương Ngọc Đình đang dùng cơm. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Nữ nhi, ngươi bây giờ cũng lớn lên, có bạn trai hay không? Nghe đến như thế tới nói Dương Ngọc Đình sắc mặt thẹn thùng. Không có đâu. Dương Liên Sinh đi vào dò xét hàm ý, chỉ một lúc sau lại đi tới. Nữ nhi nói không có, con gái chúng ta giải đến như thế xinh đẹp khẳng định có nam nhân truy, mà lại hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, có bạn trai cũng bình thường. Phan Thu Mai gật gật đầu. Con gái chúng ta tại đại học có bạn trai hay không cũng sẽ không nói với chúng ta nha. Cái này không cần hoài nghi, ta chỉ là hoài nghi vừa rồi tại trên núi. Nếu như không có nam nhân, bộ dáng kia, hoặc là con gái chúng ta thật không có có bạn trai, hiện tại lại đến tuổi tác, có thể hay không nhìn châu thời điểm thừa dịp chung quanh không có người, ẩn núp lây lặng lẽ. Dương Liên Sinh chừng liếc một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thật không biết giả không biết. Đoạn thời gian trước ngươi mỗi ngày đi tìm Dương Thu Cúc, chẳng lẽ ngươi không biết? Giống Dương Thư Cúc loại kia quả phụ có lúc buổi tối không có nam nhân làm sao bây giờ? Vườn rau bên trong có rất nhiều rau nha. Thì như cả tím, ngươi thạo a? Nghe nói như thế Dương Liên Sinh gật gật đầu, con gái chúng ta mới không phải loại người như vậy đâu. Ngươi cái này là mẹ nói bừa nghĩ cái gì? Dương Liên Sinh suy nghĩ một chút, ta đi trên núi nhìn xem còn có hay không người khác, nếu như không có lời nói không chừng còn thật. Dương Liên Sinh đi trở về trong sân cầm lấy một thanh đao bộ tuổi, lại đi đến núi, đi ban đầu đến địa phương, nhìn có hay không hắn nam nhân. Ta đưa ngươi đi. Phan Thu Mai cũng có chút bận tâm, nói thật hai vợ chồng ý nghĩ, nếu như nữ nhi cùng trong đại thành thị công tử ca nói chuyện yêu đương, cái kia cũng không đáng kể còn sẽ thành toàn. Nếu như cùng Đào Hoa thôn nào đó cái nam nhân có quan hệ, cái kia tuyệt đối không được. Dương Liên Sinh phu thê hai người mới vừa lên núi đi trở về đi, thình lình trông thấy Vương Vĩnh Quý từ trên núi đi xuống, lưng có một cái giỏ trúc, cả người xem ra mặt ủ mày chau. Vương Vĩnh Quý cũng dừng lại cước bộ, cũng không có sắc mặt tốt, hung dữ chừng Dương Liên Sinh liếc một chút, cũng không chào hỏi, sượt qua người. Vương Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, ngươi khỏi bệnh. Dương Liên Sinh, đông nhiên thân thể nằm ngang ở trên đường, ngăn chặn Vương Vĩnh Quý, cau mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Hội dưới bụng nhìn lấy. Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng. Có tốt hay không mắc mó gì tới ngươi, chó ngoan không cản đường. Lần trước bị cái này người kém chút đánh chết, rõ mồn một trước mắt có thể không có quên, tuy nhiên ngủ hắn nữ nhờ Dương Ngọc Đình, mà lại một ngày đều cùng một chỗ, cái kia duyên dáng yêu kiểu thanh thuần bộ dáng, đặc biệt xinh đẹp, rất dễ chịu, cho nên hai người giống mê muội một dạng, bất quá bây giờ Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được có chút hậu di chứng, đi đường hai chân như nhũn ra. Mặc dù như thế, nhìn đến cái này người trong lòng vẫn là hận, sở dĩ không có tốt ngữ khí. Vương Vĩnh Quý, ngươi một ngày này ở trên núi làm gì? Từ đâu tới đây? Lan, lần trước tuy nhiên kém chút bị ngươi đánh chết, đó là bởi vì các ngươi ba người, hiện tại thì ngươi cùng ngươi bà nương mà thôi, lão tử cũng không sợ, người nào đánh người nào còn không nhất định đâu. Lão tử làm gì? Ai cần ngươi lo a? Lại không lăn lão tử thì báo ngày đó thủ. Nói, Vương Vĩnh Quý theo dõi bên trong móc ra lưu ấy hái, chăm chú nắm trong tay, nghiến răng nghiến lợi đặc biệt hung. Thực nội tâm cũng có chút hư, hai vợ chồng này lại vòng trở lại, tại giao lộ chặn lấy chính mình, có phải hay không biết mình ngủ Dương Ngọc đỉnh sự tình, cái kia đàn bà nhỏ nói đi ra. Rốt cuộc bị chính mình biến thành như thế, tư thế đi cũng rất quái dị, bị phát hiện. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cầm lấy lưỡi hái, Dương Liên Sinh cũng từ phía sau lưng hộp đao bên trong quất ra đao bộ tuổi. Lúc này bên cạnh Dương Liên Sinh bà nương, Phan Thu Mai đối Dương Liên Sinh nháy mắt mấy cái, sau đó cười nhẹ nhàng đi tới, cố ý vặn vẹo lấy cái kia thành thục dáng người, đến Vương Vĩnh Quý bên người, còn dùng cái kia hai cái mâm lớn đụng chút Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý trái tim nhảy một cái, có chút không hiểu rõ, cái này bà nương làm nàng lao cơ mặt, làm như vậy đi. Vĩnh Quý, ngươi đừng nóng giận, các ngươi phát sinh hiểu lầm ta cũng nghe thấy, ta ở nhà đã mắng Dương Liên Sinh. Chỗ lấy hỏi ngươi bệnh tốt không có, là có nguyên nhân. Dương Liên Sinh bà nương Phan Thu Mai, tại thôn phía trên dư luận không được tốt lắm cũng không tính xấu, Vương Vĩnh Quý sắc mặt mới hòa hoãn một số, cũng nghĩ đến Dương Ngọc đỉnh cái kia lưu giữ phát vàng tiền. Nguyên nhân gì? Phan Thu Mai trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, ở nơi đó xấu hổ cười cười, đột nhiên giỗi ra một cái tay nắm lên Vương Vĩnh Quý tay, mà lại ngay trước Dương Liên Sinh mặt. Vương Vĩnh Quý giật mình, ra sức đem tay rút trở về, Phan Thu Mai lại nắm thật chặt, còn đối Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn. Sợ cái gì? Ngươi tên tuổi thập lý bát hương người nào không biết đâu. Nhà ta Dương Liên Sinh hiện tại lớn tuổi, càng ngày càng không còn dùng được, lao nương ta trong lòng nổi nóng rất đâu. Nếu như ngươi tốt, lại không có nữ nhân, thì ngươi như thế khẳng định sẽ nghĩ, tại cái này trên núi ta có thể cho ngươi. Nói thật nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, rốt cuộc làm lấy Dương Liên Sinh mặt. Không có, ngày đó Dương Liên Sinh ngươi kém chút đem ta cho đánh chết, nguyên lai ngươi cũng dạng này à? Ngươi yên tâm, lão tử muốn là tốt, giết chết ngươi bà nương. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng có chút suy đoán không chừng, hung dữ chửi một câu, Dương Liên Sinh ở nơi đó cũng chừng liếc một chút, nhưng không có lên tiếng. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này, khẩu khí rất lớn. Thẩm ngay ở chỗ này, ngươi trực tiếp tới thôi. Để thẩm nhìn một cái ngươi bệnh tình. Phan Thu Mai vừa nói, thế mà cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, ôm chặt lấy cái kia thành thục dáng người, tay đặt ở sau lưng cái kia hai cái phía trên. Vương Vĩnh Quý giật mình, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, đồng thời cũng nghe thấy được Phan Thu Mai trên người có một cỗ mùi vị. Phan Thu Mai cũng trực tiếp đưa tay đến Vương Vĩnh Quý trên thân, nhất thời nhíu nhíu mày, cũng thở dài một hơi. Ai? Phan Thu Mai tướng mạo phổ thông trung thượng đẳng, không tính là xinh đẹp nhưng có mấy phần tư sắc, cùng Liễu Như Yên, Nô Xuân Yến đem so sánh lên, có chút không đáng chú ý, chớ nói chỉ là Tô Văn Hà. Nói thật liền Dương Thu Cúc thẩm cũng không bằng, cho nên Vương Vĩnh Quý cũng không có động tâm, có là kinh hãi, cũng đem Phan Thu Mai đẩy ra đi. Làm sao? Phan đại căn nhục nhã ta, hai vợ chồng các ngươi lại tới nhục nhã ta, thật coi ta dễ khi dễ đúng không? Vương Vĩnh Quý một mặt tự tỉ bộ dáng, hung dữ mang lấy. Để Vương Vĩnh Quý chiếm một chút tiện nghi, Phan Thu Mai trở lại Dương Liên Sinh bên người, nhẹ nói một câu. Bệnh không có tốt. Như thế thoáng cái, ngươi làm sao dò xét đến ra đâu? Dương Liên Sinh có chút không xác định nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nhẹ nói một câu. Phan Thu Mai trắng liếc một chút, sao? Như thế thoáng cái không được. Ngươi còn muốn để cho ta thật cho hắn không ngủ được. Ngươi cũng không phải không biết, thì dạng này bé trai lại không có bạn gái, muốn là khỏi bệnh, ta dù là đứng được gần một chút, hắn hô hấp đều sẽ biến gấp, đã sớm ngẩng đầu thượng tiên. Dương Liên Sinh gật gật đầu, cảm thấy Phan Thu Mai nói không sai, đồng nhiên nghĩ đến thứ gì lại cao mày, hung ác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, cái này trên núi chỉ một mình ngươi, nhà ta trâu trên lưng thoát một khối lớn ra, giống như là bị người dùng tảng đá nện, có phải hay không là ngươi? Chương 201, vẫn là đánh không thắng. Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy, bây giờ làm người không thể quá mềm yếu, người hiền bị bắt nạt. Là lại sao? Đắc tội ta nện nhà ngươi châu chỉ là nhẹ. Lần sau lão tử thì dùng tảng đá nện ngươi đầu, ngươi không phải muốn ngủ nhà ta thu cúc thẩm đi. Lão tử đem ngươi cho đập chết, ta đang ngủ ngươi nhà bà nương, thậm chí ngủ nhà ngươi nữ nhi. Dương Liên Sinh nghe nói như thế, nhất thời tức giận đến không được. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, lá gan mập đúng không? Dám nói những lời này, ngày đó lão tử có thể đem ngươi cho đánh chết, hôm nay cũng giống vậy có thể, lão tử thì giáo huấn ngươi một chút. Dương Liên Sinh đi tới, mang củi đao trực tiếp ném ở bên cạnh trên đường, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Lớn lên cánh cứng đúng không? Có gan ngươi cũng đem lưới hái cho ném. Vương Vĩnh Quý cắn răng một cái cũng đem lưới hái cho ném ở bên cạnh trên đường. Được, lão tử hôm nay liền thật tốt báo thủ. Dương Liên Sinh xông lại một quyền, bị Vương Vĩnh Quý cho tránh thoát, trở tay cũng là một quyền lại mềm nhũn đánh vào Dương Liên Sinh trên thân. Dương Liên Sinh không có cảm giác đến đau đớn, ra sức đẩy, Vương Vĩnh Quý tựa như sinh bệnh một dạng, cả người trực tiếp ngã xuống tại trên đường, bị Dương Liên Sinh đè xuống đất, tay nắm lấy tóc, cũng không có hạ tử thủ. Có gan ngươi nói thêm câu nữa, có gan ngươi nói thêm câu nữa. Vương Vĩnh Quý nội tâm kinh hãi, làm sao đột nhiên toàn thân mềm yếu vô lực, ở vào hạ phòng, đương nhiên sẽ không nhận tiện, không phải vậy khẳng định ăn thiệt thời. Dương Liên Sinh, ngươi đây là làm gì đâu? Cho ta về nhà. Phan Thu Mai tranh thủ thời gian tới giữ chặt Dương Liên Sinh, sau đó vừa mắng một bên nắm, phu thê hai người thì dạng này về nhà. Vương Vĩnh Quý đầu đầy cái chán mồ hôi, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân bùn đất. Vừa mới vốn là muốn mượn cơ hội này, thật tốt ra một hơi, lại không nghĩ rằng, thân thể đã sớm bị Dương Ngọc Đỉnh cho ép hư không, không giận, ngược lại nết miệng chất phác cười một tiếng. Hắc hắc. Cha và con gái cùng lên trận, quả nhiên lợi hại nha. Nếu không phải là cùng con gái của ngươi Dương Ngọc Đỉnh đại chiến 300 hiệp, đã sớm tình trạng kiệt sức, lão tử hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Vương Vĩnh Quý cười tủm tỉm, lưng cóng ba lô, chậm rãi đi trở về nhà. trong đầu nhớ lại cùng Dương Ngọc Đình hôm nay ở trên núi, nhiều sao tốt, nhìn lấy Dương Ngọc Đình cái kia xinh đẹp bộ dáng, cái kia trắng non như ngọc dáng người, cho nên mỗi một lần đều hận không thể cho rất nhiều rất nhiều, ước gì cô nương kia cái bụng nó lên, cho nên mỗi một lần đều là một chút không có không bảo lưu. Bởi vì sau đó, chỉ cần nhìn lấy chính mình hướng bên ngoài bước lên, nhìn lấy cái kia toàn bộ đều là chính mình, tâm lý thì đặc biệt đã nghiền. Thu Cúc Thẩm, ta trở về, có ở nhà không? Vương Vĩnh Quý vừa về tới nhà, trực tiếp ngồi liệt tại viện tử dựa vào trên ghế, ba lô cùng lưỡi hai ném xuống đất. Vĩnh Quý, ngươi trở về nha. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia xinh đẹp thành thục dáng người, bây giờ sinh hoạt qua được tốt, trên mặt cái kia nụ cười quyến rũ cười nhẹ nhàng, uốn éo, dường như cái kia eo đều muốn vặn gãy. Đi tới trông thấy Vương Vĩnh Quý, đặc biệt khác vui vẻ, còn đối Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn, mặt kia phía trên tràn ngập chờ mong cùng tham lam, hướng Vương Vĩnh Quý trên thân liếc mắt một cái. Muốn là bình thường, trông thấy Dương Thu Cúc cái này vũ mị bộ dáng, khẳng định sẽ nhịp tim đập, hiện tại phản mà đặc biệt bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tư, bởi vì không có dư thừa tinh lực. Dương Thu Cúc trời sinh cũng là loại này vũ mị giống, mọi cử động để lộ ra nữ nhân mị lực, dường như câu dẫn nam nhân giống như. Ngươi đây là thế nào? Nói chết đi. Buổi sáng ngươi không phải nói trên núi ven đường thì có loại thảo dược này, rất nhanh liền có thể trở về sao? Cho nên cũng không cho ngươi mang cơm. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia mỏi mệt bộ dáng, Dương Thu Cúc trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Một ngày không có ăn cơm đương nhiên nói, trước kia ta nhớ được ven đường có, đi tìm thời điểm lại không có, cho nên khắp núi khắp nơi chạy. Thu Cúc Thẩm, làm cơm thật là không có, ăn cơm chiều buổi tối hôm nay ngươi đều bồi ta đi vườn trái cây giúp đỡ. Vừa nghe nói đi vườn trái cây giúp đỡ, mà lại đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, như vậy thì có thể cùng với Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc tim đập rộn lên, trong lòng cũng có chút hưng phấn, cười cười tranh thủ thời gian gật đầu. Được a, vậy tối nay ta cùng ngươi đi vườn trái cây, cơm đã làm tốt liền chờ ngươi trở về, ta đi rau xào, ngươi nghỉ ngơi trước. Dương Thu Cúc đem cái kia ba lô cùng lưỡi hái để qua một bên, lại vặn vẹo lấy cái kia dáng người, chậm rãi đi vào phòng. Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc bóng lưng, nhìn lấy cái kia hai cái, thở dài một hơi cũng có chút hiếu kỳ. Lớn tuổi nữ nhân, quả nhiên khác nhau, đặc biệt là cái này Dương Thu Cúc cũng quá đầy đặn đi. Dương Ngọc Đình là không thể so. Vương Vĩnh Quý tâm lý thừa nhận, vẫn là những đến tuổi này đại nữ nhân đẹp mắt, bất quá cùng một chỗ thời điểm, lại mỗi người mỗi vẻ, có một phen đặc biệt tư vị, tuổi tác lớn có tuổi tác rất tốt, nhỏ tuổi có tuổi tác nhỏ hơn, mới mẻ cảm giác không giống nhau. Trong đầu lại nhớ lại, buổi tối Dương Thu Cúc lặng lẽ, thì cái kia hai cái, muốn là thật thực. Mà lại Vương Vĩnh Quý, tuy nhiên mỗi một lần đều giả bộ như không có phát hiện, thực Dương Thu Cúc bình thường mặc quần áo quần, ngẫu nhiên lưu tâm, thì sẽ phát hiện, dưới, giống dài hai bánh bao giống như, cái này rất nhiều năm đều phát hiện. Không biết là cái dạng ỉ, rất là khoa trương. Cùng hắn nữ nhân khác biệt, đến cùng tốt bao nhiêu chỉ có những cái kia nam nhân biết, không cần phải nói khẳng định tốt, không phải vậy những cái kia nam nhân cũng sẽ không muốn Dương Thu Cúc muốn nổi điên. Những ngày này Dương Thu Cúc không có đi đánh mặt trược, rất nhiều nam nhân đối với Vương Vĩnh Quý đều có chút bất mãn. Thực Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện một chút, càng giống càng tốt, Dương Thu Cúc cái này tựa hồ so Tô Vấn Hà còn muốn khoa trường, cũng khó trách giải đến như thế vũ mị. Ăn cơm chiều, Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng, thừa dịp trời còn chưa có tối, cầm lấy đèn tin, cùng Vương Vĩnh Quý đi ra sân nhỏ, hướng rừng quả mà đi. Trên đường cũng gặp mấy người, mấy nam nhân nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cái kia vũ mị dáng người, ánh mắt đều nhanh ra lửa, cười lấy chào hỏi để Dương Thu Cúc đi đánh mặt trực chơi, bị Dương Thu Cúc cho cự tuyệt. Dương Thu Cúc cố ý đi ở phía trước, vặn mẹo lấy chính mình ngạo người tư thế, phát hiện hôm nay Vương Vĩnh Quý tâm thái bình thường hô hấp đều đặn, cảm giác có chút kỳ quái, tâm lý loáng thoáng có chút bận tâm. Là không phải mình lớn tuổi. Vương Vĩnh Quý trước mắt, hẳn là sẽ không đi. Hắn nam nhân gặp ta, tựa như tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Dương Thu Cúc bắt đầu có chút hoài nghi mình mị lực, có lúc cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, tiếp cận mà đụng phải Vĩnh Quý, răng cắn lấy gợi cả môi đỏ, có lúc ánh mắt kia ẩn ý đưa tình. Vương Vĩnh Quý ngược lại cảm thấy xấu hổ có chút xấu hổ. Trở lại vườn trái cây, cảm giác quá mệt mỏi, nằm thẳng thì muốn ngủ sự tình gì đều không muốn làm, toàn thân có chút mỏi đau. Bất quá vừa nghĩ tới có thể kiếm tiền, tâm lý cũng có chút không kịp chờ đợi, bắt đầu đem những dược liệu kia, dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ nói trình tự bắt đầu chế tác. Có chút dược tài đập nát, dùng nước lắng đọng bên trong dinh dưỡng, đem nước cho đổ đi, sau đó lại quấy cùng một chỗ, lại tiếp tục lắng đọng. Tựa như có lúc rau xào, tẩy sợi khoai tây thời điểm, thì sẽ phát hiện dưới nước mặt có một tầng dinh dưỡng, cũng là dựa vào loại phương pháp này. Mấy cái đại khiêng mấy cái đại chọn dự tài chế tác xuống tới, lắng động xuống, sau cùng chỉ có 2-3 bát, một chút mà thôi, màu ngà sữa mang theo một số màu xám. Đem trong nhà bốc hơi đồ vật công cụ cũng đều mang đến, sau đó lại thả ở bên trong bốc hơi, đem hơi nước cho bốc hơi ra ngoài, lúc này thời điểm liền cần khống chế tốt hỏa hầu, một khi không cẩn thận, cái này đại nửa tháng trôi qua nỗ lực liền sẽ uổng phí. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng dạy Vương Vĩnh Quý một bộ phương pháp, mượn bát cửu huyền công, dùng tâm thần thần thức, khống chế hỏa hầu còn có bên trong nhiệt độ, huyền nữ cũng đang giúp đỡ. Trời tối xuống, rừng quả bên trong lại đang bận rộn lấy, có đèn tin ánh sáng, có hỏa hồng ngọn lửa. Chương 202, ly hôn vừa vặn hợp ý. Huyền nữ nói cho Vương Vĩnh Quý, bắt đầu học tập luyện đan cũng là như thế. Thân thể nội tu vi cao, liền có thể dùng đan lô luyện chế. Tu vi lại để thăng, thân thể tu luyện ra tam vị chân hỏa, có thể tay không luyện đan. Có chút lớn thần luyện hóa nghịch thiên thần đan, lấy thể nội tu vi chi hỏa làm dẫn, lấy một phương thiên địa vì lô, đan thành thời điểm, sẽ còn hạ xuống thiên kiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi ở bên cạnh, chậm rãi giải thích, nói huyền diệu khó giải thích, Vương Vĩnh Quý nghe không hiểu. Huyền nữ cũng là một mặt yêu mị tướng, bất quá huyền nữ vũ mị, lộ ra rất cao cấp, yêu nhã. Dương Thu Cúc vũ mị, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ so sánh với, thì lộ ra là thấp như vậy tụ. Giữa hai bên không giống nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ lại cùng Vương Vĩnh Quý giảng giải một số, luyện đan nhập môn mỏng cạn tri thức, còn để Vương Vĩnh Quý kêu một tiếng sư phụ. Thực hỏa cũng không lớn, tựa như 3 năm căn ánh nến tụ lại cùng một chỗ, không thể đại cũng không thể nhỏ, mà lại lửa không thể dập tắt, còn muốn trông coi hỏa hầu đến hướng đông. Vương Vĩnh Quý có chút hối hận, hôm nay tình trạng kiệt sức, sớm biết ngủ một giấc tỉnh thần chẳng ngập. Huyền nữ lại nói cho Vương Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay cũng là ngày tốt. A, Huyền nữ tỷ tỷ, cái này luyện đan còn nhìn thời gian nha. Ha ha ha, đương nhiên đi. Thời gian tốt, không khí chung quanh ở mức độ đương nhiên tốt, luyện đan thời điểm, đan dược có thể hấp thu chung quanh thiên nhiên linh khí, cũng quyết định phẩm chất đan dược cùng được tính. Có chút đan dược, cần tại đại mặt trời dưới đáy, hấp thu dương hoa chỉ tinh. Loại này làm đẹp sản phẩm đan dược, liền cần tại ánh trăng khuya phía dưới, hấp thu nguyệt tình hoa hiệu quả càng tốt, mà lại tối nay chung quanh linh khí dư giả, chính là thời cơ tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng không có nói gì nhiều. Tiểu Mụ, ngươi cũng bồi ta bận bịu một buổi tối, hiện tại thời gian muộn như vậy, ngươi về nhà ngủ đi thôi. An tĩnh ban đêm, ánh lửa bên cạnh, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị mặt một mặt buồn ngủ, có lúc còn áp. Vĩnh Quý, ta giúp ngươi đi. Dựa theo sách cổ ghi chép, ta khả năng sẽ ở chỗ này trông coi một đêm, đến ngày mai hừng đông, sơ thần mặt trời tử khí đông lai, ngày mai 12 giờ trưa, mặt trời dương cương mãnh liệt nhất thời điểm, mới tính hoàn thành. Nghe đến Vương Vĩnh Quý giải thích, Dương Thu Cúc cũng là một mặt kinh ngạc. Vốn còn nghĩ, rất nhanh liền có thể hoàn thành, sau đó giả vờ tìm một cái lấy cớ hai người ngủ cùng một chỗ, buổi tối chờ Vương Vĩnh Quý ngủ, lại có thể lặng lẽ như thế cảm thụ lấy cái kia khiến người ta lưu luyến cảm giác. Thời gian dài như vậy nha. Vậy ta đi trước ngươi ngủ trên giường một chút, nửa đêm về sáng ta lên thay đổi ngươi, không phải vậy ngươi một người chỗ nào nấu được. Vương Vĩnh Quý tự nhiên không yên lòng. Không được, ngươi không hiểu, lửa hơi lớn một chút hoặc là nhỏ một chút, liền sẽ phí công nọc sức, ta nhất định phải nhìn chằm chằm. Ừm. Vậy được đi. Ta đi chuyển đến tủ lửa, chuẩn bị tốt ta liền đi ngươi ngủ trên giường, hiện tại quá khốn, tỉnh lại về sau ta liền bồi ngươi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc, ngươi không trở về nhà ngủ nha. Dương Thu Cúc do dự một chút, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra yêu chiều nụ cười, ngươi ở đâu, nơi đó chính là nhà. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng cười cười. Hiện tại không thể trực tiếp nhóm lửa, ở bên cạnh đào một cái hố, thiêu than tuổi, sau đó dùng lửa than yếu ớt chậm rãi nướng, trước mặt nồi lửa tử, không ngừng có màu trắng hơi nước toát ra, mà lại chung quanh tràn ngập một mùi thơm vị. Dương Thu Cúc ôm lấy đến rất nhiều tuổi lửa thả ở bên cạnh, dùng yêu chiều nhìn lấy Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thậm chí còn vươn tay sờ sờ Vương Vĩnh Quý đầu, cái này mới đứng dậy, đi vào lều quả bên trong, đi nghỉ ngơi một chút. Mà lại huyền nữ cũng sử dụng một chút tay chân, trong không khí làm một số trận pháp, những cây cối kia tình hoa mới dễ dàng ngưng tụ, mới dễ dàng hình thành đan hành. Cửu Thiên Huyền Nữ lại biến rất khá tâm, thế mà dạy Vương Vĩnh Quý tu luyện chỉ pháp. Dương Thu Cúc đi ngủ, Vương Vĩnh Quý ngồi xếp bằng tại một khối trên ván gỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng chính là đạo gia tính toán. Bất quá được đến truyền thừa về sau, cũng không cần thời gian rất lâu mới có thể vào bình tĩnh, cơ hồ là trong nháy mắt tiến vào. Có người nói, tính toán nhập định, cùng bên ngoài hết thể ngăn cách, cái gì cũng không biết. Vương Vĩnh Quý bản thân trải nghiệm đồng thời không phải như vậy, phản mà nhập định, cảm giác đặc biệt rõ ràng, chung quanh côn trùng đều vang chim gọi, dù là có côn trùng bò, gió thổi tới phát ra âm thanh, đều nghe được phá lệ rõ ràng. Còn có thể tập trung ý chí, quan sát trong cơ thể mình, bốn trải qua trăm mạch, thuần dương chỉ khí đang lưu động chậm chậm mà vận hành, cả người thân thể còn như núi non sông suối, nơi đan điển như là đại hải, có dung chính là lớn, trăm nạp hải xuyên. Từng chút luyện hóa phong ấn thuần dương chỉ khí, ở trong kinh mạch chạy chậm, sau cùng chìm vào tiến đan điển. Cái này loại cảm giác thật thoải mái, thanh thanh lương lương, cũng có chút nữa, tựa như có từng cái dòng sông ở trong kinh mạch chạy xuôi mở dạng. Dù là nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được trước mặt nhiệt lửa độ, phải trang đầy đủ, cả người cũng đắm chìm trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại Lý Tú Hương trong nhà, buổi tối trời tối thời điểm, Nô Đức Vượng đẩy cửa vào, Lý Tú Hương mẫu nữ ba người có chút tâm thần bất định, nhìn lấy Nô Đức Vượng. Nô Đức Vượng về đến nhà, nghiêm túc đánh giá nhà mình bà nương, nhiều năm không thấy, nói thật rất có điểm tư sắc, thẳng hấp dẫn người động tâm, xem ra chính mình bà nương bị người khác dưỡng 3 năm, dưỡng rất tốt. Loại kia cảm giác cũng là đến, lôi kéo Lý Tú Hương thì tiến gian phòng, thế nhưng là Lý Tú Hương chết đều không đồng ý, Nô Đức Vượng tức giận đến đánh mấy cái bàn tay. Người cái này chết bà nương, cho người khác ngủ mấy năm, không cho lão tử ngủ đúng không? Ngươi không nên quên ngươi là ta bà nương, liền Phan Thắng Hải ngươi đều cho ngủ. Lý Tú Hương bị đánh đầu tóc rối bời, hai cái nữ nhi cũng đẩy cửa vào, che chở Lý Tú Hương, kinh khủng oa oa khóc lớn. "Cha, ngươi đừng đánh nương, cả ngày mặc kệ nhà, trở về thì đánh nương, các loại ta sau khi lớn lên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dưỡng lão." Nô Đức Vượng thậm chí bị Lý Tú Hương cắn một cái, mà lại không cẩn thận làm đau ngón tay, bởi vì thiếu người nợ, bị người chém một ngón tay, đau đến sắc mặt tái xanh, nhất thời cũng không có loại kia hứng thú. "Tốt, lão tử còn không trông cậy vào ngươi dưỡng lão đâu. Hai cái nữ nhi có thể dưỡng cái gì lão? Đại nha ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ta đã đem ngươi bán cho nhị bí tử, ngày mai ngươi thì thu dọn đồ đạc, đi nhị bí tử nhà ở. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, những năm này cũng không phải ngươi đem ta cấp dưỡng lớn, ta không nhận ngươi cái này cha, ngươi không làm chủ." Nô Đức Vượng đi qua, trở tay cũng là một bàn tay, ta làm được chủ vẫn là không chủ. Đại nha ở nơi đó khóc lấy, cũng không dám đánh trả. Nô Đức Vượng ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Tú Hương, ngươi cái này bà nương không cho ta ngủ, đi cho khác nam nhân ngủ đúng không? "Được, lão tử thành toàn ngươi, hôm nào nhị bí tử đến, ngươi cùng nhị bí tử ngủ mây cái buổi tối." Lý Tú Hương nghe nói như thế rất tuyệt vọng, "Nô Đức Vượng, ngươi thật sự là biến đến càng ngày càng hỗn đản, ngươi để đại nha gả cho nhị bí tử, lại để cho ta bồi nhị bờ tử ngủ, ngươi để mẹ con chúng ta hai đều đi cho hắn ngủ đúng không?" Nô Đức Vượng cũng thở dài một hơi, không có cách nào sự tình, ta đã đồng ý, các ngươi muốn làm sao ngủ thì làm sao ngủ đi. Những ngày này các ngươi ăn cái gì? Ngươi cái này bà nương lại cho người nam nhân nào ngủ? Trong nhà còn có hay không ăn? Nô Đức Vượng đi đến phòng khách, kiểm tra toàn bộ, sạch sẽ một chút ăn đều không có. Lý Tú Hương nổi giận đùng đùng cũng đi tới, nhìn lây Ngô Đức Vượng. "Ngô Đức Vượng, chúng ta ly hôn đi." Ngô Đức Vượng sững sờ, ngay sau đó cười cười, cũng nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia bà nương. "Được a. Ly hôn thì ly hôn, ngươi cái này chết bà nương những năm này đem cửa nhà ta cho bại tận, ném lao tổ tông mặt, cho bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Thế mà cho ta đội nón xanh. Muốn không phải xem ở hai cái nữ nhờ phần phía trên, trước kia ngươi tại nhà máy vôi cùng lão bản kia ngủ, lão tử thì đánh chết ngươi đã sớm ly hôn." Ngô Đức Vượng đối với năm đó sự tình, rõ ràng cũng canh cánh trong lòng, dù sao cũng là một người nam nhân. Có lẽ theo cái kia thời điểm, mới biến thành dạng này, Lý Tú Hương cũng có sai, thực lúc tuổi còn trẻ đều không an phận thủ thường, bằng không thì cũng sẽ không trở thành phu thê. Bất quá nhà máy vôi sự tình, thôn phía trên không có ai biết, Lý Tú Hương cũng là cùng Vương Vĩnh Quý nói qua mà thôi. "Ly hôn có thể, ta đã cầm nhị bĩ tử tiền, con gái lớn đại nha quy ta, sau này sẽ là nhị bĩ tử lão bà, đến mức ngươi chết sống không liên quan ta chuyện." Vừa vặn cùng Lý Tú Hương ý, cũng gật gật đầu, "Được, cái kia tiểu nữ nhi quy ta, ly hôn về sau thì chuyện không liên quan ngươi. Ta cho người nam nhân nào ngủ ngươi cũng không quản được lấy, phòng này ta có một nửa." Chương 203, ngươi ở đâu cái nào cũng là nhà. Ngô Đức Vượng chỗ lấy đáp ứng thống khoái như vậy, bởi vì ở bên ngoài cũng có nữ nhân, đến tiền liền đi cắt tóc tiệm nuôi một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương dài đến tuổi trẻ xinh đẹp miệng lại ngọt, để Ngô Đức Vọng tâm hoa nộ phóng. Cũng coi là khách quen, có lúc thì dễ dàng lừa mình dối người, làm khách hàng, tự nhiên sẽ phục vụ tốt dấu ngon dấu ngọt. Thời gian dài, Ngô Đức Vượng liền cho rằng tiểu cô nương kia cũng thích chính mình. "Hừ, tùy theo ngươi, lão tử lại không trở về nhà mấy ngày, nhà cho ngươi đi. Lão tử gần nhất vận may lưng một chút mà thôi, chờ ít ngày nữa thời cơ đến chuyển vận, lão tử kiếm nhiều tiền, ta liền có thể cưới một cái so ngươi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Muốn ly hôn nhanh, ngày mai cầm lấy hộ khẩu bản cùng giấy hôn thú, liền đi cục dân chính đem hôn ly đi. Ngược lại những năm này ngươi cho khác nam nhân ngủ, cũng không giống ta lão bà." Lý Tú Hương nghe nói như thế, trong lòng cũng rõ ràng Ngô Đức Vượng ở bên ngoài có nữ nhân, cho nên ước gì muốn ly hôn. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, cái dạng gì nữ nhân cùng lúc trước chính mình một dạng mắt mù, thế mà nhìn chúng Ngô Đức Vượng. Bất quá Ngô Đức Vượng muốn ly hôn tốt nhất, chính mình cũng có thể nói một vài điều kiện. "Bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi nếu là không đáp ứng, cái này cưới ta thì không rời, ngươi cũng đừng hỏng cùng ngươi nữ nhân kia cùng một chỗ." "Điều kiện gì?" "Cũng là có hai cái nữ nhi, còn có ngươi cái này chết bà nương cũng trở về nhà, lão tử mới không có ý tứ mang ta nữ nhân trở về. Ngươi đem đại nha gả cho nhị bĩ tử sự tình, ta cũng nghe nói, ta cũng cùng nhị bĩ tử nói tốt, tiền đã ngươi cầm, đại nha kết thành hôn cũng được. Có điều phải đợi đến cuối năm, qua Tết xuân thời điểm." "Hừ, việc nhỏ, ta đồng ý." "Ngô Đức Vượng, mẹ ngươi có ở nhà không, tranh thủ thời gian trả tiền." Ngô Đức Vượng lời còn chưa nói hết đâu, bên ngoài có nam nhân xa lạ âm thanh vang lên. Ngô Đức Vượng nhất thời mặt biến đổi, mặt hốt hoảng, đi nhanh lên đến bên cạnh cửa sổ, nhón chân lên thì hướng mặt ngoài nhìn xem, trông thấy bên ngoài viện dưới ánh trăng, có mấy cái trong tay nam nhân cầm lấy dao bầu. Sau đó lại lặng lẽ quay người. "Các ngươi đừng lên tiếng, chờ một chút liền nói ta không có trở về nhà, ngày mai ngươi cầm lấy giấy chứng nhận đi cục dân chính chờ ta, đến thời điểm ta sẽ xuất hiện ký tên là được. Ly hôn cũng tốt, nói thật, những năm này ta cũng có lỗi với các ngươi mẫu nữ, ly hôn về sau thì sẽ không liên lụy đến các ngươi, còn gái lón quy ta. Nhà hoa điền đất, toàn bộ cho ngươi, xem như ta mấy năm nay một số bổ khuyết." Ngô Đức Vượng xem như có chút lương tri, thực núi đất ruộng đã sớm muốn bán, bất quá có chính sách không cho phép bán một chút không rơi, cầm lấy cũng vô dụng, mà lại cái này căn phòng cũ cũng rách tung tóe, Ngô Đức Vượng cũng không có về nhà mấy ngày, dứt khoát toàn bộ cho. Thực có lúc cũng sẽ cảm giác hối hận cùng ấy nấy, nhưng không cách nào quay đầu. Lý Tú Hương gật gật đầu. Ngô Đức Vượng lặng lẽ mở ra cửa sau thì chạy ra ngoài. Bên ngoài gọi người càng ngày càng hung, thực sự không có cách, Lý Tú Hương để hai cái nữ nhi trốn tránh, Lý Tú Hương lúc này mới đi đánh mở cửa lớn. "Các ngươi đêm hôm khuya khoắt tìm Ngô Đức Vượng làm gì? Hắn không tại nhà." Bên ngoài mấy người lập tức hướng vào phòng, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm, dọa đến hai cái nữ nhi sắc mặt tái xanh. "Ngô Đức Vượng đâu? Đều nói chưa có về nhà ta cũng không biết ở đâu. Lão công ngươi thiếu chúng ta tiền, một mực không có còn, cho nên hôm nay chúng ta mới tìm tới cửa, các huynh đệ, trong nhà giá trị tiền đồ vật toàn bộ dọn đi." Một nhóm người bắt đầu muốn đi con đồ, phát hiện trong nhà chỉ có bốn bức tường, trừ một ít phế phẩm bát, cái nồi đều có một lỗ hổng, không có gì giá trị tiền đồ vật, nhất thời nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Lý Tú Hương, còn có đại nha nhị nha, mấy cái nam nhân ánh mắt sáng lên. "Thật không nghĩ tới a. Ngô Đức Vượng còn có như thế phong vận một cái lao bà, hai cái nữ nhi giải đến như thế xinh đẹp. Trong nhà là đã không có đồ vật, liền lấy lao bà hắn cùng nữ nhi đi trả tiền đi." Nói mấy nam nhân thì bổ nhà qua, một người nam nhân ôm lấy nhị nha, một cái nam nhân khác ôm lấy đại nha, cưỡng ép đi ra sân nhỏ. Lý Tú Hương cũng bị một người nam nhân ra sức dắt lấy nắm ra sân nhỏ. Ngô Đức Vượng lặng lẽ đi ra ngoài, trong đêm tối trốn tránh nhìn lấy đây hết thảy, cũng không dám đi ra, sau cùng không quan tâm rẽ đường nhỏ, trèo núi đến thôn bên cạnh dòng suối nhỏ thôn, chuẩn bị đi trên núi tránh một đêm. Xem ra cần phải thối tiền lẻ, ngày mai đi mượn điểm lộ phí, muốn mau chóng rời đi đào hoa thôn, đi bên ngoài trốn tránh. "Các ngươi thả ta ra, ta đã cùng Ngô Đức Vượng ly hôn, không còn là lao bà của hắn, các ngươi nếu là dám thương tổn ta thì báo động bắt các ngươi." Những cái kia nam nhân không quan tâm, kéo ra ngoài về sau, liền muốn đẩy lên xe. Đại nha cùng nhị nha cũng bối rối ở nơi đó hô hào, thôn phía trên chó cũng là sôi trào lên. Thời đại này từng nhà cơ hồ đều dưỡng một con chó canh cổng, những cái kia chó càng ngày càng nhiều chạy tới, lại hung lại gọi, thì liền đại hoàng cũng là như thế, theo rừng quả bên trong trực tiếp chạy đến thôn bên trong, tại một bầy chó bên trong như là đầu lĩnh một dạng, đem những người xa lạ kia đoàn đoàn vây. Từng nhà đều bật đèn, thì liền sắt vách Phan Thắng Hải hất lên một cái áo khoác cũng đi tới. "Các ngươi làm gì?" Vội vàng đem người cho buông xuống. Trung quanh hàng xóm lại chạy vào trong nhà, gánh lấy đao bổ củi cái quốc, thậm chí còn có người từ trong nhà lấy ra súng bắn chim. Mấy người này trong lòng cũng sợ hãi, cũng là bông ra Lý Tú Hương mẫu nữ ba người. Nô Đức Vượng thiếu chúng ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, Nô Đức Vượng một mực trốn tránh chúng ta tìm không thấy, cho nên kéo lao bà hắn nữ nhi đi, để Ngô Đức Vượng xuất hiện. Thôn bên trong cũng có lao nhân, chậm rãi đi tới, vô số đèn tin chiếu đến cái này trên mặt mấy người. Nô Đức Vượng bình thường mặc kệ nhà, đều không trở về nhà. Nô Đức Vượng nợ tiền ngươi tìm Ngô Đức Vượng đi a. Khi dễ nữ nhân có gì tài ba, các ngươi nếu là dám động một cái, để cho các ngươi đi không ra thôn làng. Cũng có người tuổi trẻ hỏa khí so sánh lớn, mẹ hắn, dám đến thôn phía trên kêu gào đúng không? Có lao nhân tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt, để chớ lộn xộn. Nông thôn có một cái chỗ tốt, tuy nhiên bình thường ưa thích nội đấu, nhưng tránh thức ra chuyện lại vô cùng đoàn kết nhất trí đối ngoại. Sau cùng mọi người ở nơi đó nói, những cái kia nhân tài lái xe hơi rời đi. Lý Tú Hương cũng là cùng mọi người nói, cùng Ngô Đức Vượng ly hôn, vừa nghe thấy lời ấy, thôn phía trên một số đàn ông độc thân, nhất thời tim đập rộn lên, bắt đầu thăm hỏi ân cần. Thời gian chậm rãi qua đi, thôn làng mới bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người trở lại các nhà. Lý Tú Hương chạy lên lầu hai mái nhà, đem Vương Vĩnh Quý cho ăn lấy ra, bắt đầu nhóm lửa mẫu nữ ba người nấu cơm ăn. Nương, ta không muốn gả cho nhị bĩ tử. Lý Tú Hương vệt một thanh nước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn lấy đại nha. Đại nha, nương đều biết, cho nên cho ngươi kéo dài thời gian. Các loại rau lón lên nương bán rau có tiền về sau, thì cho ngươi lưu giữ tiền xe, đến thời điểm ngươi lặng lẽ rời đi, thực sự không được nhanh sang năm cùng Vương Vĩnh Quý một điểm. Ẩm đại nha gật gật đầu. Thật tâm bên trong đã sớm hướng mặt ngoài, thậm chí nghe nói muốn đi ra ngoài làm thuê, hai ngày này nằm mơ cũng mộng thấy mình ra ngoài làm thuê, đi đến phồn hoa nhà cao tầng thành thị, ngồi lấy xe, phát tiền lương, cũng có thể giống như người khác mặc lấy quần áo mới, có thể đủ ăn cái bụng, nhiều lần nằm mơ đều cởi tỉnh. Ăn cơm tối xong, cầm chén cho rửa sạch sẽ, lại đem còn lại mễ hòa khoai lang khoai tây, lại lặng lẽ cầm tới lầu hai mái nhà giấu đi. Ngày mai đi cục dân chính, đem ly hôn thủ tục làm, về sau cũng không cần dạng này che giấu, có thể quang minh chính đại nhóm lửa nấu cơm. Lý Tú Hương vẫn là thở dài một hơi, mang theo hai cái nữ nhi về đến phòng. Đêm khuya chậm rãi qua đi, đại nha cùng nhị nha tâm tư đơn thuần cũng là ngủ say sưa lấy. Lý Tú Hương lật qua lật lại, làm thế nào đều ngủ không được, trong đầu luôn luôn nhớ lại ngày đó cùng Vương Vĩnh Quý ở trong nhà, lặng lẽ làm loại sự tình này, Vương Vĩnh Quý cùng khác nam nhân khác biệt, loại kia cảm giác rõ mồn một trước mắt, nhiều ngày trôi qua, tâm lý càng nghĩ càng hoảng, toàn thân đều có chút khó chịu. Sau cùng lặng lẽ đứng lên mặc quần áo tử tế nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, hôm nay ánh trăng rất lớn, nhịp tim đập có chút hốt hoảng, có chút nhớ nhung đi vườn trái cây lặng lẽ tìm Vương Vĩnh Quý. Lại quay đầu nhìn một chút hai cái nữ nhi, xác định ngủ về sau, lén lút mở cửa phòng đi ra ngoài. Chương 204, thế mà chạm mặt. Loại kia cảm giác hắn nam nhân đều chưa bao giờ cho qua, mặc dù đã gặp nhiều nam nhân. Thực trong lòng cũng có chút chờ mong, muốn đi đem tin tức tốt nói cho Vương Vĩnh Quý. Chính mình ngày mai sẽ phải ly hôn Vương Vĩnh Quý lá gan cũng lớn một chút, là không phải về sau lưng lặng lẽ liền có thể ngủ chính mình. Hơn nữa cách cưới, Vương Vĩnh Quý cũng không sợ bị Ngô Đức Vượng của lấy, về sau tương lai nói không chừng liền sẽ cưới nhị nha làm vợ. Tâm lý có nam nhân về sau, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đi nói cho tin tức tốt, tin tức này chỉ cần nói ra ngoài, đi đến vườn trái cây, Vương Vĩnh Quý khẳng định nhịn không được, đến thời điểm đêm hôm đó cảm giác liền sẽ hiện lên. Lý Tú Hương có lúc cũng cảm giác có chút tội ác, cảm giác dạng này có chút không tốt lắm, nhưng là ý nghĩ thế này vừa lên đầu có thể quản chẳng phải nhiều, mà lại cũng biết Vương Vĩnh Quý sau lưng rất xấu, cũng đang đánh mình chủ ý, chỉ sợ ước gì chính mình cùng nhị nha cùng một chỗ, cái kia ra hỏa càng vui vẻ hơn đâu. Lý Tú Hương đi ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút khắp trời đầy sao, lại nhìn xem chúng quanh không có người ý mắng, thậm chí còn cố ý sửa sang một chút tóc cùng y phục, lúc này mới lén lút vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, hướng Vương Vĩnh Quý vườn trái cây phương hướng mà đi. Càng chạy thì càng nhịp tim đập, rất nhanh cũng tới đến Vương Vĩnh Quý rừng quả phía dưới ba tiêu lâm, ngẩng đầu nhìn lại, rừng quả bên trong mặt có yếu ớt ánh lửa. Phía trên làm sao còn có ánh sáng? Tiểu tử thúi kia hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ sao? Có phải hay không nghĩ đến ta, một mực đang chờ ta đi đâu? Nghĩ tới đây, Lý Tú Hương cảm giác mình tâm đều nhanh nhảy ra tim. Chậc chậc, bất quá cái kia ra hỏa cũng rất đáng sợ, khiến người ta nghĩ đến hoảng. Lý Tú Hương tự lẩm bẩm, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, toàn thân đánh cái rùng mình, giật mình. Bởi vì bỗng nhiên ở giữa, nghe thấy sau lưng có răng rắc một tiếng, giống như là người dẫm ở trên nhánh cây, đem cảnh cây cho đạp gãy giống như, cái này đêm hôm khuya khoắt thình lình phát ra như thế một tiếng, sắc thực đầy đủ dọa người. Sau đó nghe thấy một số nhẹ nhàng tiếng bước chân, giống như từ phía sau hướng nơi này tới. Không tốt, chẳng lẽ có người phát hiện? Ở phía sau lặng lẽ theo dõi mà đến. May mà ta không có trực tiếp đi ỉm Vương Vĩnh Quý, bằng không sự tình thì bại lộ. Lý Tú Hương nhìn lại, mượn mơ hồ ánh trăng, trông thấy rừng quả nơi xa phía dưới, có một cái bà nương bóng người, là nữ nhân dáng người, thẳng đầy đặn, cũng là giáo giác, vừa đi vừa lưu tâm bốn chỗ có người hay không, hướng nơi này đi tới. Cái kia chẳng lẽ là Dương Thu Cúc? Hình thể không sai biệt lắm, nhưng nhìn lây lại có chút không giống nha. Lý Tú Hương tự lẩm bẩm một câu, vội vàng hướng chung quanh nhìn xem, sau đó đi vào ba tiêu lâm, phát ra hào hào vang, thì tránh ở bên trong. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia xinh đẹp sung mãn thân hình, hướng nơi này đi tới càng đi càng gần. Đến gần về sau mượn mơ hồ ánh trăng định thần xem xét, núp trong bóng tối Lý Tú Hương giật mình, đồng thời cũng giơ tay lên che miệng mình, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Không thể nào. Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, làm sao lớn buổi tối hội đi tới nơi này? Chẳng lẽ cũng là đến tìm Vương Vĩnh Quý? Như thế nhìn đến Vương Vĩnh Quý không đơn giản a. Thế mà cùng Phan Thắng Lâm lão bà cũng sau lưng có một chân. Lý Tú Hương suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Hẳn không phải là dạng này, cái này Ngô Xuân Yến thế nhưng là đại thành thị gả người tới, bình thường cao ngạo rất đâu. Làm sao lại nhìn lên Vương Vĩnh Quý đâu? Chẳng lẽ buổi tối phát hiện ta đến tâm lý hiếu kỳ, lặng lẽ theo tới. cái này bà nương có thể chọc không được. Ánh trăng thân ảnh mơ hồ, lặng lẽ theo đuôi mà đến, cũng thật là lão thôn trưởng lão bà Ngô Xuân Yến. Từ khi phát hiện Vương Vĩnh Quý sau khi khỏi bệnh, ngày đó nhịn không được thì lặng lẽ nghĩ kế, thế nhưng là mấy ngày nay Vương Vĩnh Quý cũng không có tìm đến mình, cũng không có gọi mình đi trên núi. Đến tối thì ngủ không được, nghĩ đến tâm lý hốt hoảng, buổi tối hôm nay thực sự nhịn không được. Mà lại Phan Thắng Lâm lại không biết đi đâu nhà uống rất nhiều rượu, say như vậy. Dựa theo trước kia tình huống, Phan Thắng Lâm một khi ngủ sét đánh bất tỉnh, sẽ tới ngày thứ hai hừng đông. Cho nên thừa dịp nửa đêm về sáng Phan Thắng Lâm ngủ, mới lấy dũng khí lặng lẽ rời đi, muốn đến tìm Vương Vĩnh Quý. Mà lại buổi chiều thời điểm đi ngang qua nhịn không được, liền muốn đi xem Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại nghe thấy Vương Vĩnh Quý nói chuyện với Dương Thu Cúc, nói buổi tối hôm nay sẽ đến rừng quả bận bịu sự tình, cho nên biết Vương Vĩnh Quý tại vườn trái cây. Trong đầu nghĩ đến ngày đó sự tình, mặc dù không có hoàn thành, nhưng là hai người hợp lại cùng nhau loại kia cảm giác, đến bây giờ rõ mồn một trước mắt, muốn quên đều không thể quên được, chờ mong tham lam. Thế nhưng là đi tới, vừa đi ra phía nam cửa thôn, trông thấy nơi xa phía trước, đồng dạng có một cái bà nương lén lút, dáng người dài đến thắng đầy đặn, đi lên rừng quả. Nô Xuân Yên không rên một tiếng, nội tâm cũng tò mò, đến cùng là ai nhà bà nương a? Lại có chút không giống Dương Thu Cúc, bởi vì Dương Thu Cúc muốn trẻ tuổi dáng người muốn xinh đẹp càng sung mãn một số, cái đầu cũng cao một chút. Tiểu tử thúi kia, nhìn đến sau lưng vận đào hoa không tệ lắm. Khó trách những ngày này không tìm đến ta, là sau lưng có nữ nhân a. Cũng không biết cái nào nhà bà nương. Bất quá Vương Vĩnh Quý dạng này, một khi phát hiện, cái kia nữ nhân nhịn được không tìm. Ta ngược lại là muốn nhìn đến cùng là ai nhà bà nương. Nô Xuân Yến cũng không dám đánh đèn tin, vừa mới dẫm lên một cái nhánh cây, chân một chút kém chút không có ngã xuống, khi lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phía trước cái kia thân ảnh mơ hồ thế mà biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ phát hiện ta? Nô Xuân Yến tiếp tục đi lên phía trước, đi tới vườn trái cây phía dưới ba tiêu lâm, đến nơi đây tầm mắt cũng là khoáng đạt, phía trên vườn trái cây đường liếc một chút đều có thể nhìn đến rõ ràng, nghiêm túc nhìn xem phía trước phía trên rừng quả đường đồng thời không có bóng người. Nhìn không được đứng ở nơi đó nỉ non một tiếng, người đâu? Bốn chỗ nhìn xem đều không có người, nội tâm đang suy đoán, khẳng định nhận trốn đi. Hướng trung quanh nhìn xem, người muốn trốn đi, như vậy chỉ có thể trốn ở cái này ba tiêu lâm, vừa mới bóng người kia cũng ở nơi đây biến mất. Khụ khụ. Nô Xuân Yến ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm ba tiêu lâm hô một câu, đi ra đi. Ta đều đã trông thấy ngươi trốn ở ba tiêu lâm, thật sự nếu không đi ra, ta thì kiếm tảng đá nện. Trốn ở ba tiêu lâm Lý Tú Hương, nội tâm dọa đến phanh phanh nảy loạn, cũng trông thấy Ngô Xuân Yến thì đứng tại trước mặt nhìn mình cằm chằm, biết bị phát hiện đã giấu không được. Ngô Xuân Yến, là ta đây. Lý Tú Hương cái kia thành thục dáng người theo ba tiêu lĩnh đi tới, phát ra hào hào hào tiếng vang, biết rõ có người, Ngô Xuân Yến vẫn là giật mình tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Cái này mới nhìn rõ ràng là Lý Tú Hương, hai người đi tới nơi này, cũng sững sờ, biểu lộ cực kỳ xấu hổ. Ngô Xuân Yến, cái này hơn nửa đêm ngươi đến Vương Vĩnh Quý rừng quả làm gì? Lý Tú Hương đoạt mở miệng trước chiếm tiên cơ, không phải vậy loại chuyện này không tốt giải thích, thực hai người nội tâm đều toàn diện nhảy loạn rất hoảng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đâu? Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi không ở tại nhà ngủ, lặng lẽ chạy tới Vương Vĩnh Quý rừng quả, làm gì? Ta là trông thấy ngươi về sau, cùng đi theo. Ngươi cái này bà nương, bình thường cho khác nam nhân ngủ, chẳng lẽ để mắt tới Vương Vĩnh Quý? Nô Xuân Yến thái độ cao ngạo, vốn chính là dạng này người, ngược lại là Lý Tú Hương túi lầu xuống, ở nơi đó xấu hổ cười cười. Nô Xuân Yến, nhìn ngươi nói, Vương Vĩnh Quý bệnh người nào không biết, coi như muốn đến tìm cũng không ích gì đâu. Nô Xuân Yến lại trắng Lý Tú Hương liếc một chút, biết Lý Tú Hương cất minh bạch đang giả bộ hồ đồ, Vương Vĩnh Quý bệnh rõ ràng tốt, thật tâm bên trong hai người đều hiểu, cũng đoán được cái đại khái, đến cùng tới làm gì. Hừ, ngươi thế nhưng là bị ta nắm lấy, còn cùng ta trang đúng không? Thì Vương Vĩnh Quý như thế coi như không cần đến, lấy ra dùng cũng thuận tiện a. A, Nô Xuân Yến ngươi biết thứ gì sao? Ngươi làm sao như thế giải? Nô Xuân Yến ánh mắt trốn tránh, Vương Vĩnh Quý người nào không biết đâu. 12, 13 tuổi tại bờ sông tắm rửa đã xóm ngạo thị quân hùng. Chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì cái này cũng đến tìm Vương Vĩnh Quý? Nô Xuân Yến lại có chút không thèm nói đạo lý lên, ngươi nói ta cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta ra lão công tượng lão công ngươi nha? Để ngươi cho khác nam nhân ngủ cũng mặc kệ, ta nhìn thấy ngươi lén lút cũng là muốn nhìn ngươi tới làm gì. Có ít người danh tiếng bại hoại, cũng đừng bại hoại Đào Hoa thôn danh tiếng. Lý Tú Hương cũng biết, gia đình mình tình huống, cũng không dám chọc giận Nô Xuân Yến, không phải vậy ngày tháng sau đó không dễ chịu. Nô Xuân Yến, nhìn ngươi cứ nói đi. Ta đến tìm Vương Vĩnh Quý là có chuyện. Nói thật đi. Ta trở lại chưa ăn, tìm Vương Vĩnh Quý mượn ăn, sau đó đem tiểu nữ nhà ta nhị nhị nha gả cho Vương Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc cũng biết. Không tin ngươi đi hỏi Dương Thu Cúc. Buổi tối hôm nay phát sinh sự kiện kia, nhị nha bị hù dọa phát sốt, Vương Vĩnh Quý hiểu chút đồng ý, lại không ở nhà, ta liền đến vườn trái cây tìm, muốn đòi hỏi chút thuốc cho nhị nha uống. Nô Xuân Yến sững sờ, ngươi đem nhị nha cho Vương Vĩnh Quý làm lão bà. Dương Thu Cúc cũng biết. Ừ mừng. Nô Xuân Yến nhất thời cảm giác tâm lý có chút mỏi chua, nhị nha còn như thế nhỏ nha. So Vương Vĩnh Quý tiểu nhiều như vậy tuổi, này làm sao phù hợp đâu. Lý Tú Hương thở dài một hơi một mặt khổ sở, gia đình ta tình huống ngươi cũng biết, ta nuôi không nổi, dạng này Vương Vĩnh sẽ cho ăn một miếng, thực tuổi tác cũng không nhỏ tại nông thôn tới nói. Ngay tại lúc này, hai người cũng đột nhiên dừng lại nói chuyện với nhau, bởi vì lều quả phía trên vang lên Dương Thu Cúc thanh âm. Vĩnh Quý ngươi còn chưa ngủ đâu, muốn không ta giúp ngươi nhìn canh một chút lửa, mà lại ta vừa mới giống như nghe thấy quả rừng phía dưới có người nói chuyện, là có người hay không nha? Ta có chút sợ hãi. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý thanh âm lại vang lên, Thu Cúc thẩm, cái này đêm hôm khuya khoắt chỗ nào có người nói chuyện? Ngươi nghe lầm, ngươi ngủ ngươi, ta ở chỗ này nhìn lấy lửa. Trong hai người tâm đều giật mình, ở chỗ này gặp người, chuyện này tự nhiên không có khả năng hoàn thành, không nghĩ tới Dương Thu Cúc cũng tại. cái kia càng không khả năng đi tìm Vương Vĩnh Quý, thực trong lòng hai người đều rất xấu hổ, đều sợ đối phương đem chuyện này cho nói đi ra. Vương Vĩnh Quý ở phía trên làm gì? Cái này đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ. Nô Xuân Yến hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết, chỗ đó còn đốt lửa, hẳn là nướng rượu nếp đi. Được, ta cho là ngươi lén lút đêm hôm khuya khoắt đến tìm Vương Vĩnh Quý làm gì đâu. Cho nên ta hiểu kỳ cũng liền theo đến nhìn một chút, vậy ta về nhà. Nô Xuân Yến thở dài một hơi, nói xong quay người liền trở về. Ừm. Cái kia ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Đã tại nướng rượu, ta cũng đi giúp một chút. Lý Tú Hương đứng tại chỗ bất động, trông thấy Nô Xuân Yến rời đi hồi lâu sau, buông lỏng một hơi, vừa mới thật sự là bị hoảng sợ, còn tốt đem lời cho tròn đi qua, tâm cũng hoảng không được. Hồi lâu sau mới lén lút đi trở về đi. Về đến nhà, nhìn lấy hai cái ngủ say nữ nhi, cũng nằm ở bên cạnh, nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý, tay nhịn không được chậm rãi bỏ vào trong chăn, nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, thế nhưng là đột nhiên lại quay đầu nhìn xem hai cái ngủ say nữ nhi, lại đem tay cho lấy ra, thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ ngủ được ngủ không được. Nô Xuân Yến cũng là như thế, về đến nhà trông thấy ngủ Phan Thắng Lâm, không ngừng than thở. Đáng chết Lý Tú Hương, thế mà đem nhị nha gả cho Vương Vĩnh Quý. Lão nương không tin, cái kia bà nương khẳng định cũng tại đánh Vương Vĩnh Quý chủ ý, bất quá may mà ta vừa mới thông minh, không phải vậy thì lộ tẩy. Xem ra cần phải lần sau tìm cơ hội, không thể để cho người khác phát hiện. Vương Vĩnh Quý ngươi thật sự là tiểu oan gia, đem lão nương hồn đều câu đi, còn chưa tới tìm ta. Ai? Nô Xuân Yến, chậm rãi thoát lấy y phục, mặc lấy bó sát người đồng ngủ, cái kia bảo mãn đường cong hiện lộ ra, nhịn không được đá một chân Phan Thắng Lâm. Sau cùng lại ra khỏi phòng, chính mình đi phòng trọ ngủ. Cùng lúc đó tại rừng quả, Dương Thu Cúc nói một câu về sau, lại hồi đi ngủ triệt để ngủ, Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính toán. Đồng thời cũng mở to mắt nhìn một chút vườn trái cây phía dưới, sau đó lại nhắm mắt lại, cũng thở dài một hơi. Mẹ nàng, chiếu tình hình này nhìn đến, về sau tại thôn phía trên muốn làm châu a, không được mệt gần chết. Tuy nhiên dạng này mang lấy, khoe miệng lại lộ ra nụ cười. Chương 205, hôm nào dẫn ngươi đi bắt cá. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, trời tờ mờ sáng, ngay sau đó trời sáng rõ. Dương Thu Cúc buổi sáng tỉnh lại, về đến nhà làm điểm tâm, trực tiếp dùng cơm hộp mang tới. Rốt cục nấu đến 12 điểm, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đều canh giữ ở nồi lớn từ bên cạnh, mặt mũi tràn ngập chờ mong. Dương lửa, mở nồi sôi. Mượn đại mặt trời, vừa tốt gắn vào cái nồi bên trong, Vương Vĩnh Quý mở ra nắp nồi, không có người đến bất kỳ vị đạo. Nắp nồi bên trong lấy một cái lồng hấp, dưới đáy đệm lên hai tầng bố, phía trên che kín hai tầng bố. Nhìn lấy cái kia vải trắng, Vương Vĩnh Quý kích động mặt đều có chút đỏ, quay đầu nhìn một chút Dương Thu Cúc, lúc này Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó cũng là tràn đầy kích động. Thu Cúc thầm, vất vả một ngày một đêm, ngươi nói thành vẫn là hay sao? Ta không biết, hy vọng có thể thành đi. Lời nói xong, Vương Vĩnh Quý chậm rãi vươn tay, đi đem cái kia vải trắng từng chút vạch trần, trên mặt vui sướng chậm rãi thu liễm, ngay sau đó biến thành nhíu mày. Vải trắng xốc lên, bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện đang dược, mà chính là một đống lón giống cất châu mở dạng, sắp phát cứng phát vàng, thậm chí có chút dán dấu hiệu. Vương Vĩnh Quý biết, cái này một đồng lớn, đều là vô số tâm huyết, vô số thực vật tinh hoa bên trong tinh hoa, xem ra chính mình không có luyện chế thành. Chủ nhân, ngươi thẳng có thiên phú đi. Phẩm chất không tệ. Cũng ngay tại lúc này, trong đầu truyền ra cựu thiên huyền nữ thanh âm. Huyền nữ tỷ tỷ, đây chính là luyện đan dược. Cùng truyền thuyết bên trong có chỗ khác biệt, cùng ngươi trong miêu tả cũng là như thế khác biệt, này làm sao giống một đống cất châu. Trong đầu lại truyền ra cựu thiên huyền nữ cái kia mị hoặc tiếng cười. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Đan dược ở bên trong đâu? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, để Dương Thu Cúc đi tìm đến mấy khối bố, bao vây lấy cái kia một đồng lón, cầm trong tay, đẩy cửa ra đi vào phòng để lên bàn. Dương Thu Cúc ở bên cạnh quan sát, im lặng không lên tiếng, bởi vì biết cái này tiếp gần một tháng, Vương Vĩnh Quý tất cả tinh lực đều đầu nhập tại thứ này phía trên, thực vật tinh nhìn lấy bộ dáng thất bại, tâm tình nhất định rất khó chịu. Vương Vĩnh Quý các loại nhiệt độ lạnh một số, vươn tay từng chút từng chút chậm rãi đẩy ra, đẩy ra tầng kia hoàng sắc, lập tức nhìn lên một chút, bên trong trắng non như ngọc, một mùi thơm vị bốn phía. Hoa, thật là thơm a. Đứng ở bên cạnh Dương Thu Cúc, nhịn không được gọi thẳng một tiếng. Giờ phút này Vương Vĩnh Quý nhìn đến một chút, nội tâm phanh phanh nảy loạn, sau đó nhanh chóng đẩy ra những cái kia xác, phát hiện bên trong một bao lớn, màu ngà sữa viên cầu nhỏ, tựa như bao một đống ngọc trai, bất quá cái đầu so sánh lớn, có tay chừng đầu ngón tay. Một mặt hưởng thụ cũng ngửi một miệng. Ngay sau đó lấy ra một quả, đặt ở lúc này nghiêm túc đánh giá, mà lại có giãn 10 phần, mềm mại ấm áp, có một ít giống thạch, lại so thạch cứng rắn rất nhiều lần. Vĩnh Quý, thành, đây chính là trong miệng ngươi chỗ nói làm đẹp sản phẩm sao? Có thể để nữ nhân biến đẹp không? Nhìn lấy còn vô cùng ngon miệng, khiến người ta có chút muốn ăn xúc động. Thu Cúc thẩm, thành. Cái này toàn bộ đều dùng thực vật tinh hoa chỗ luyện chế mà thành, mà lại mỗi một loại thực vật đều không độc, hẳn là có thể để nữ nhân biến đẹp, mà lại không có tác dụng phụ. Dương Thu Cúc một mặt hiếu kỳ, cũng đưa tay lấy ra một quả, nghiêm túc đánh giá, một mặt cao hứng, cái kia mùi thơm ngửi lấy đều dễ chịu. Vĩnh Quý, cái kia có muốn hay không ta thử một chút? Dùng như thế nào nha? Vương Vĩnh Quý quay đầu, nhìn về phía Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bảo mãn bộ dáng, biết nữ nhân đều thích trưng diện, Dương Thu Cúc có chút không kịp chờ đợi. Không được, vạn nhất có tác dụng phụ đâu? Có thể sẽ gây nên da thịt quá mẫn cảm, vẫn là tìm khác nữ nhân trước thử một chút, nếu có hiệu dụng, ta sẽ chữa chút cho ngươi. Thừa dịp thời cơ này, Vương Vĩnh Quý lấy ra rất nhiều chuẩn bị ống trúc, đem cái kia làm đẹp đang dược cất vào ống trúc, trang hai ống trúc tràn đầy, tiến hành bị kín. Huyền nữ nói qua, đây đều là thực vật tinh hoa, cũng chỉ có dùng ống trúc tài năng, sẽ không thay đổi chất. Vĩnh Quý, vậy ngươi đi tìm ai thí nghiệm đâu? Dương Thu Cúc có chút hiếu kỳ, cùng sau lưng Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cầm một chút ống ở trên người, khác một cái ống trúc, đi vào bên trong gian nhà, tìm bí ẩn địa phương giấu đi. Gần nhất một đoạn thời gian, cho Lý Tú Hương mẫu nữ ba không ít người ăn, cơ bản đều là ta tại nuôi. Mặc dù nói để nhị nha làm vợ ta cũng đính hôn, nhưng ta cũng không ngủ qua không phải, cũng không thể uổng phí, cho nên ta dự định đi tìm Lý Tú Hương ba người thử một chút, nếu như xác định không có tác dụng phụ, đến thời điểm ta liền nghĩ biện pháp cầm lấy đi trong đại thành thị bán, đổi tiền. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm thấy biện pháp này không tệ. Vương Vĩnh Quý lại để tâm thần liên hệ Cửu Thiên Huyền Nữ, rốt cuộc đây đều là Cửu Thiên Huyền Nữ công lao. Huyền Nữ tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cầm mấy khỏa đi dùng dùng? Ma nữ lại căn bản khinh thường một chú ý. Hừ, loại này hạ cấp, ta mới không có thèm, mấy ngày gần đây nhất không nên quấy rầy ta, bởi vì ta muốn bế quan tu luyện, nếu như đến tiền, ngươi có thể gọi ta đi ra hoa. Tốt. Hết thảy làm xong, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc. Thu Cúc thẩm, ta cái này đi tìm bọn họ, thử một chút. Dương Thu Cúc lại có chút lo lắng. Vĩnh Quý, ngươi một ngày một đêm qua không có ngủ, không buồn ngủ sao? Muốn không ngươi ngủ một giấc xế chiều đi tìm các nàng cũng được. Không nói còn tốt, nghe thấy Dương Thu Cúc nói như vậy, nhất thời cảm giác buồn ngủ đột kích, bất quá nội tâm có chút không kịp chờ đợi, nghèo sợ. Thử hết lại ngủ tiếp. Dương Thu Cúc cũng chỉ có thể gật gật đầu, ừm. Vĩnh Quý, vậy ta cùng đi với ngươi đi. Nói hai người đóng lại lều quả cửa, đi xuống vườn trái cây, hướng đào hoa Lý Tú Hương nhà mà đi. Đi xuống ba tiểu lâm, đi tới nam thôn đầu cầu, đi vào thôn thời điểm, Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, bởi vì nhìn gặp một người quen cũ, Tô Văn Hà. Dài đến thành thục xinh đẹp, vô cùng có khí chất, từ lần trước sau khi trở về, xa xa liếc một chút nhìn qua, giống như biên tuổi trẻ tốt nhiều tuổi, rất đẹp. Lúc này ở quả ớt trong đất làm việc, Nhị Lăng Tử cũng ở bên cạnh. Nhìn đến cái này nữ nhân, Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động, những ngày này quá bận rộn, đều đem cái này nữ nhân cho quên, đồng thời cũng thở dài một hơi, chỉ là đáng tiếc cái này nữ nhân nguyên tắc tính mạnh, sau khi trở về thì không cho mình, không phải vậy tốt bao nhiêu à. Vương Vĩnh Quý, mang ta đi trong sông bắt cá có tốt hay không? Nhị Lăng Tử trông thấy Vương Vĩnh Quý, một mặt mừng rỡ, tranh thủ thời gian chạy chậm tới ở nơi đó khẩn cầu lây. Tô Văn Hà cũng ngẩng đầu, nhìn đến Vương Vĩnh Quý thời điểm, ánh mắt đột nhiên tránh chóp lên một cái, cũng không biết nghĩ đến thứ gì, sắc mặt có chút đỏ bừng, bất quá cũng lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười. Tô Văn Hà vốn chính là từng tuổi này, mà lại Đàm An Khang ở bên ngoài có tiểu tam về sau, vì ninh nọt tiểu tam để sự nghiệp có thành tựu, nơi nào có tình lực lãng phí ở Tô Văn Hà trên thân. Vừa trở về mấy ngày nay, vừa lòng thỏa ý, cũng cùng Vương Vĩnh Quý nói những cái kia quyết tuyệt lời nói, thế nhưng là qua một tuần lễ về sau, tâm lý bắt đầu nghĩ, đặc biệt là đến tối, muốn Vương Vĩnh Quý nghĩ đến hốt hoảng, cái này đều đi qua không kém nhiều nhất một tháng, đến tối quả thực cũng là dậy vào cùng trà tấn. Thực thật nhiều ngày buổi tối, nửa đêm đều muốn đứng lên đi tìm Vương Vĩnh Quý, có thể là do ở loại này truyền thống tính cách, rốt cuộc Tô Văn Hà trước kia nhà mẹ đẻ đây chính là thư hương môn đệ, chịu đến giáo dục tốt, kéo không xuống mặt, vẫn cô nén đến bây giờ. Đừng nói buổi tối, có lúc làm việc đầy trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý, cũng phát hiện mình tâm đều bị câu đi. Có lúc nhịn không được ở sau lưng mang lấy, tiểu tử thúi kia thật sự là, không có thời điểm tốt mỗi đêm tới tìm ta, tốt về sau thì không gặp người, mà lại đem ta ngủ về sau, thì lại cũng không có tới qua, thật sự là đàn ông phụ lòng. Nhị Lăng Tử, ta hôm nay tương đối bận rộn, không có thời gian đi trong sông bắt cá. Hôm nào cùng ngươi đi có tốt hay không? Vương Vĩnh Quý không có cách, cười cười. Nhị Lăng Tử một mặt ủy khuất quệt miệng, tốt ta. Vĩnh Quý ngươi cũng không thể quên, ngươi đáp ứng ta. Tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi. Chương 206, cần nghiệm chứng. Dương Thu Cúc cũng ở đó cười nhẹ nhàng cùng Tô Vãn Hà chào hỏi. Vãn Hà, ngươi không hổ là chúng ta thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, còn như thế cần mẫn, loại quả ớt đều tốt như vậy. Tô Vãn Hà vụng trộm dò xét nơi xa Vương Vĩnh Quý hai mắt, sau đó tranh thủ thời gian thu liễm ánh mắt, cũng ngẩng đầu đối Dương Thu Cúc lộ ra mỉm cười. Cái gì thập lý bát hương mỹ nhân, đừng nghe bọn họ nói bậy. Thu Cúc, nhà ngươi thiếu quả ớt ăn sao? Gần nhất ta cũng không bán rau, tới cầm điểm về nhà ăn thôi. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không dùng, nhà ta tuy nhiên không có tốt như vậy cũng không có nhiều như vậy, nhưng quả ớt ăn vẫn là có. A, Vãn Hà, cái kia ngươi làm việc thôi. Ta cùng Vĩnh Quý có một số việc phải bận rộn, thì về nhà trước. Được. Dương Thu Cúc nói vặn vẹo lấy cái kia bảo mãn tư thái, đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, hai người cũng liền rời đi. Tô Vãn Hà cũng đã lâu không gặp Vương Vĩnh Quý, nói thật vừa mới nhìn rõ thứ nhất mắt, nội tâm thế mà mừng rỡ, cũng có chút kích động. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không nói với chính mình một câu liền đi, tâm lý có chút thất lạc, cơ hồ là vô ý thức nhịn không được hô một tiếng. Vĩnh Quý. Nghe thấy sau lưng Tô Văn Hà thanh âm, Vương Vĩnh Quý bên trong tim run rẩy, cũng là một kích động, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lấy cái kia mỹ lệ Tô Văn Hà, cái này nữ nhân dài đến là thật là dễ nhìn, dù là nhìn một chút cũng cảnh đẹp ý vui, để cho lòng người thoải mái. Lại nghĩ tới hai người tại cái kia tiểu sơn thôn qua sinh hoạt, hai người cùng một chỗ loại kia cảm giác, thật không thể chê. Vãn Hà thầm, làm sao? Trông thấy Vương Vĩnh Quý xoay đầu lại, cái kia mi thanh mục tú khuôn mặt nhỏ, rất anh tuấn, là nhiều sao quen thuộc. Tâm phanh phanh nảy loạn, có chút hoảng lên, cũng có chút hối hận, tại sao mình muốn hô như thế một tiếng? Có chút xấu hổ muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng không biết nói cái gì, ánh mắt trốn tránh. Ha ha, không có gì. Lâu như vậy không nhìn thấy ngươi, nhà ta Nhị Lăng Tử đi nhà người tìm ngươi cũng không gặp ngươi, có thời gian ngươi thì mang ta nhà Nhị Lăng Tử đi chơi thôi. Tô Văn Hà cũng lan truyền một cái tin tức, Vương Vĩnh Quý đi tìm Nhị Lăng Tử, như vậy thì sẽ đi đến Tô Văn Hà nhà, hai người nhất định có thể gặp mặt, Đàm An Khang lại thường xuyên không ở nhà, nói không chừng liền có thể. Nhưng là Vương Vĩnh Quý căn bản không có lý giải đến tầng này ý tứ, cũng biết Tô Văn Hà là người cho nên không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Vãn Hà thầm, những ngày này bận điệu, đều là vì sinh hoạt, cơ bản đều ở trên núi chạy, cho nên Nhị Lăng Tử tìm không ra ta. Vừa mới ta cũng đáp ứng Nhị Lăng Tử, có thời gian thì dẫn hắn đi trong sông bắt cá, qua một thời gian ngắn đi. Tô Vãn Hà muốn nói gì, lại không có nói ra, đối Vương Vĩnh Quý cũng lộ ra cái ôn nhu nụ cười. Ừm. sau đó cúi người tiếp tục ở nơi đó hiền lành làm lấy sống. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc rời đi, đi tại Đào Hoa thôn trên đường hướng Lý Tú Hương nhà mà đi, đồng thời Dương Thu Cúc mở miệng chậm rãi nói: "Vĩnh Quý, nói thật Tô Vãn Hà cái này nữ nhân rất không tệ, trước kia không có ăn, lặng lẽ cho ngươi ăn đối ngươi rất tốt, về sau ngươi cũng không thể ghét bỏ nhị lang tử, xem như bằng hữu đối đại giống nhau là được." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu: "Thu Cúc thẩm, ngươi yên tâm đi, ta Vương Vĩnh Quý vẫn là hiểu tri ân đồ báo, ta cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ qua nhị lang tử. Ta vừa nhiễm bệnh đoạn thời gian kia, không dám ra ngoài gặp người, cả ngày một người tại lều quả, chỉ muốn ra cửa thì sẽ gặp phải người chế giễu, gọi ta thái giám. Nhị lang tử tuy nhiên ngốc, nhưng cũng chưa từng có đã cười nhạo ta, đi theo ta chơi, bồi ta nói chuyện giải buồn." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc gật gật đầu. Thực cũng nhìn ra một số manh mối, Vương Vĩnh Quý khí chất cùng người bình thường không giống nhau. Tuổi trẻ có ý tưởng lại thông minh, mà lại có thể kiếm tiền, tương lai nói không chừng có một phen hành động. Nhưng là văn hóa tri thức thấp, lại không có gia tộc trưởng bối dạy bảo, sợ hai tuổi trẻ khí thịnh tâm tình táo bạo, vạn nhất có chút thành tích, liền sẽ nổi lên trời. Đến thời điểm làm sao ngã chết cũng không biết. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, càng xem càng hài lòng, càng xem càng hài lòng, cũng cảm thấy mình vận khí tốt, lúc đó làm quyết định là đúng, khổ cực như vậy không có đi, không có vứt bỏ, thật sự là khổ tận cam lại. Coi như không biết đại phú đại quý, chỉ cần có miệng ăn, mà lại Vương Vĩnh Quý đối với mình tốt như vậy, liền đã vừa lòng thỏa ý. Hiện tại Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trong lòng cũng có chút phức tạp, thậm chí chính mình cũng không biết, cổ Vương Vĩnh Quý là đệ đệ đối đãi, vẫn là làm nam nhân tình nhân dưỡng. Nô Đức Vượng không trở về nhà, Lý Tú Hương lại là loại kia nữ nhân, tại Đào Hoa thôn danh tiếng rất nát, tự mình một người đến tìm kiếm, có lẽ sẽ tán gẫu. Mang lên Dương Thu Cúc, liền sẽ không có loại này lo lắng. Hai người tới Lý Tú Hương nhà, Lý Tú Hương nhà tọa lạc tại bờ sông nhỏ, đằng sau cũng là bờ sông, gian nhà hai bên tất cả đều là loại kia bờ sông trúc, bên cạnh là Phan Thắng Hải nhà. "Tú Hương thẩm, ngươi có nhà không?" Đi vào viện tử, trông thấy cửa lớn là mở ra, Vương Vĩnh Quý hướng về bên trong hô một câu. Nói thật, ngày đó tại lều quả bên trong, tuy nhiên làm loại chuyện đó chính mình cũng chưa hoàn thành, đối với Lý Tú Hương còn tâm tâm niệm niệm, bởi vì Lý Tú Hương danh tiếng rất nát, bị bán về sau, lại bị khác nam nhân ngủ 3 năm, nghĩ đến loại sự tình này, Vương Vĩnh Quý tâm tình thì rất kích động, cảm thấy dạng này bà nương càng nát càng tốt. Hô một tiếng, đồng thời không có người trả lời, ngay sau đó đại nha cùng nhị nha theo trong phòng đi tới, trông thấy là Vương Vĩnh Quý, hai tỷ mọi người trên mặt mừng rỡ cao hứng. "Vĩnh Quý ca, Thu Cúc thẩm." Đại nha ôn nhu lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nhị nha lại bỗng nhiên biến đến nhăn nhó, cái kia tinh mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rốt cuộc hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, biết cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn, đây chính là chính mình nam nhân, cho nên mới thẹn thùng, ở nơi đó túi đầu vụng trộm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt lại có chút hứa nụ cười rõ ràng cũng rất cao hứng. "Đại nha, mẹ ngươi đâu?" Dương Thu Cúc ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. "Ta nương không ở nhà, Vĩnh Quý ca, Thu Cúc thẩm, hai người các ngươi vào nhà đến, ta và các ngươi nói." Vương Vĩnh Quý hai người gật gật đầu, giơ chân lên đi theo đại nha cùng nhị nha, đi vào phòng bên trong. Căn phòng cũ có thể nói là thật, nhà chỉ có 4 bức tường, không có cái gì, đồ dùng trong nhà cũng rách tung tóe. Hẳn là lâu năm thiếu tu sửa, cái kia mái ngói đã sớm rỉ nước, một chút mưa liền sẽ rỉ nước nhỏ xuống tại trên ván gỗ, trông thấy lầu 2 tấm ván gỗ đều có chút mốc meo, có vài chỗ còn đoạn. Dương Thu Cúc cũng đánh giá xung quanh, cũng không có nói thứ gì. Nhị nha đi chuyển đến ghế, hai người ngồi xuống. Đại nha ngồi tại trước mặt, cái này mới chậm rãi mở miệng. "Hôm qua cha ta về nhà, ta nương cùng ta cha gây gỗ, sau đó nói muốn ly hôn, cha ta cũng đồng ý. Buổi sáng hôm nay ta nương mang theo hộ khẩu bản, còn có ly hôn chứng, liền đi Thanh Dương trấn cục dân chính ly hôn, cho nên bây giờ không ở nhà. Dạng này nam nhân không cần cũng được, cách cũng tốt." Dương Thu Cúc ở bên cạnh nói một câu. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy nha. "Đối đại nha, lần trước mẹ con các ngươi ba người cũng đáp ứng ta, chờ ta làm đẹp sản phẩm sau khi đi ra, các ngươi tới một cái cho ta làm thí nghiệm." Đại nha cũng là một mặt kinh ngạc, "Vĩnh Quý ca, làm đẹp sản phẩm đi ra. Vậy có phải hay không có thể kiếm tiền nha?" Vương Vĩnh Quý sâu hổ cười cười, "Trước mắt ta cũng không xác định đâu. Vậy ta tới thử nghiệm đi." "Vĩnh Quý ca ngươi yên tâm, xảy ra chuyện ta cũng không trách ngươi, không qua." Đại nha xung phong nhận việc, đương nhiên lại có chút do dự, có chút không quá tốt ý tứ, rõ ràng lời còn chưa nói hết. "Bất quá cái gì? Cái này cũng có phong hiểm, có lẽ sẽ ra thịt quá mất cảm, có lẽ ra thịt hội mục nát." Đại nha cắn răng một cái, "Những thứ này mạo hiểm ta cũng không sợ, nếu như Vĩnh Quý ca thành công, bán đến tiền, có thể hay không cho ta một số?" Vương Vĩnh Quý cười ha ha lên, "Đại nha ngươi yên tâm, nếu như có thể kiếm tiền khẳng định thiếu không ngươi. Cái kia thì quyết định như vậy đi. Ngươi tới thử nghiệm, ngươi đi tìm thùng gỗ lớn, tắm rửa thùng tốt nhất, chứa đầy nước, đem y phục thoát ngươi ngồi xổm ở bên trong, chờ một chút ta đến thí nghiệm thuốc. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi ngồi xổm trong nước ta không biết nhìn loạn." Chương 207, một ngày một đêm không có chợp mắt. Nghe đến kiếm tiền, đại nha rất kích động. Căn bản sẽ không cân nhắc gặp nguy hiểm, thì đứng lên muốn đi tìm tắm rửa thùng, thế nhưng là lúc này Dương Thu Cúc lại mở miệng nói chuyện dừng lại. "Đại nha, trước không nóng nảy. Rốt cuộc mẹ ngươi Lý Tú Hương cũng không ở nhà, vạn nhất xảy ra chuyện cũng không tốt lắm nói. Vẫn là chờ mẹ ngươi trở về thương lượng xong về sau, buổi chiều lại bắt đầu thí nghiệm đi." Đại nha sững sờ, "Thu Cúc thẩm, ngươi yên tâm đi. Vĩnh Quý ca thương lượng với ta nương qua. Ta nương cần làm việc nhà nông, muội muội ta tuổi tác còn nhỏ, hai người bọn họ khẳng định không thích hợp, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể ta tới." Ngồi đấy bất động, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng nhìn lấy đại nha, sau đó khoát khoát tay. "Đại nha, ta Thu Cúc thẩm nói không sai, tuy nhiên sự tình thương lượng trước tốt, rốt cuộc mẹ ngươi không ở nhà, vạn nhất xảy ra chuyện không tốt lắm bằng giao. Cái kia chờ ngươi nương trở về đi, mà lại ta một ngày một đêm không có chợp mắt, cần muốn về nhà ngủ, hoặc là buổi tối hôm nay, hoặc là ngày mai ta tới tìm ngươi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta cũng chuẩn bị tốt một số da thịt quá mẫn cảm hoặc là da thịt trúng độc giải dược, vạn nhất ra chuyện cũng có thể bổ cứu. Đại nha rất nghe Vương Vĩnh Quý lời nói, cũng là gật gật đầu. Nói thật lập tức muốn gả cho nhị bí tử, đó là một kiện đáng sợ cỡ nào tuyệt vọng sự tình, chỉ muốn có tiền trốn rời, hiện tại chết còn không sợ, càng không sợ cái gì da thịt quá mẫn cảm. Hai người các ngươi ở nhà còn không có ăn cơm đi. Con dâu, đi đến nhà ta ăn cơm, đại nha ngươi cũng cùng đi đi. Nói Dương Thu Cúc đứng lên, vươn tay sờ lấy nhị nha cái kia bím tóc đuôi ngựa, nhìn lấy cái kia tinh mỹ tươi ngon mọng nước đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cười cười. Hai tỷ muội lại có chút không quá tốt ý tứ. Không có việc gì, ăn một bữa cơm cũng không có gì. Đóng cửa, đại nha cùng nhị nha cũng đi tới, đi Vương Vĩnh Quý nhà ăn cơm. Đại nha thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, lại nhìn lấy Dương Thu Cúc nắm muội muội mình tay, cái kia yêu chiều bộ dáng, tâm lý có chút mỏi chua, nói thật có chút ghen tị và hâm mộ, nhưng từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Trở lại Đào Hoa thôn nhà, đại nha cùng nhị nha lộ ra có chút câu thúc, cho nên ở nơi đó tranh đoạt lấy giúp đỡ làm việc, nhóm lửa nấu cơm. Một phòng nữ nhân oanh oanh nghiến nghiến, có lúc nói chuyện phiếm còn phát ra yêu kiểu cười. Rốt cuộc một ngày một đêm không có chợp mắt, kiên trì đến bây giờ đã đến giữa trưa tiếp cận 2 giờ đồng hồ hai bên, Vương Vĩnh Quý về đến phòng nằm trong chăn phía trên, các loại đồ ăn làm quen. Lại nhắm mắt lại liền ngủ mất, mà lại hôm qua bị Dương Ngọc Đỉnh đàn bà nhỏ móc sạch, vốn là rất mệt mỏi, lại kiên trì đến bây giờ, nhất thời ngủ được bất tỉnh nhân sự. Từ từ trả làm đến ngộng, ngộng thấy mình cùng Tô Văn Hà trở lại cái kia tiểu sân thôn, giống như phu thê sinh hoạt chung một chỗ. Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tô Văn Hà, khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã làm tốt đầu trên bàn, vẫn rất phong phú, rốt cuộc tiểu nha lần đầu tiên tới nhà, không thể bạc đãi. Dương Thu Cúc rửa tay, đem tạp dề cởi xuống để tốt. Các ngươi hai tỷ muội trước ngồi, ta đi gọi các ngươi Vĩnh Quý ca lên tới dùng cơm. Đại nha cùng nhị nha ngồi tại trước bàn cơm, trông thấy phong phú đồ ăn còn có thịt, trắng bóng gạo cơm, không ngừng nuốt nước miếng, cũng gật gật đầu. Dương Thu Cúc quay người mở cửa đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, đồng thời cũng hô một tiếng, "Vĩnh Quý, ngủ." Đồ ăn đã làm tốt lên tới dùng cơm đi. Dương Thu Cúc một bên nói, đồng thời cũng tới gần mép giường, muốn gọi tỉnh Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc lại đột nhiên dừng bước, một mặt chấn kinh, đột nhiên gương mặt nóng lên. Bởi vì Vương Vĩnh Quý thì nằm trong chăn phía trên, rõ ràng ngủ, cái này liếc mắt nhìn qua, lập tức nhìn đến một số hình dáng rất khó coi. Dương Thu Cúc nhất thời tâm đột nhiên nhảy lên, nhịn không được ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy, lập tức nghĩ đến hai lần cùng Vương Vĩnh Quý lặng lẽ, nhìn nuốt một miếng nước bọt. Tiểu tử thúi này, ngủ còn giữ chảy nước miếng, một mặt nụ cười thô bỉ, cũng không biết ngậm thấy cái kia nữ nhân, có phải hay không ta nha. Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó lại lộ ra mỹ thái, trên mặt tươi cười. Thì cái này, muốn là thật thực, tiến, vậy rốt cuộc là thế nào nha? Dương Thu Cúc lại gật gù đắc ý, nhị nha đều còn tại đâu? Ta suy nghĩ cái gì đâu? Thật sự là, gia hỏa này ngủ cũng không đắp chăn, người nào trông thấy lại không muốn đâu. Dương Thu Cúc nhịn không được lại nhìn chằm chằm đánh đo một cái, không cúi đầu nhìn xem chính mình, muốn là chân chính, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn. Càng nghĩ càng hoảng hốt, hận không thể hiện tại thì ngồi lên. Vĩnh Quý, lên tới dùng con. Dương Thu Cúc cưỡng ép để cho mình không đi nghĩ, giả trang không có cái gì trông thấy, vươn tay lung lay Vương Vĩnh Quý tay. Một hồi lâu Vương Vĩnh Quý mới chậm rãi mở to mắt, đã nhìn thấy trước mặt Dương Thu Cúc sắc mặt đỏ bừng, cái kia tươi ngon mọng nước giống biết nói chuyện ánh mắt, đặc biệt vũ mị, tựa hồ nhìn lấy thứ gì. Làm Vương Vĩnh Quý phát hiện về sau, nhất thời cũng có chút xấu hổ, cười cười. Quá buồn ngủ, thôi ta. Vương Vĩnh Quý đứng lên, liền muốn đi ra ngoài, Dương Thu Cúc lại giữ chặt Vương Vĩnh Quý tay. Vĩnh Quý, ngươi thì dạng này đi ra ngoài. Vương Vĩnh Quý sững sờ, không phải vậy đâu. Ngươi không phải làm tốt cơm sao? Dương Thu Cúc lại nhăn nhó, như cái đại cô nương thẹn thùng giống như, đi tới dùng sau lưng cái kia hai cái mâm lớn đụng Vương Vĩnh Quý một chút. Số tiểu tử, dù là ngươi bình thường, nhìn lấy đều khó nhìn. Ngươi vừa mới mộng thấy cái kia nữ nhân, ngươi dạng này đi ra ngoài, nhị nha là ngươi nàng dâu không quan trọng, muốn là đại nha trông thấy, ngươi vẫn là thu liễm một chút đi. Trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười cười, nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc, mộng thấy cái kia nữ nhân. Ta không có ý tứ nói, cũng không nói cho ngươi, hắc hắc. Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, số tiểu tử, sợ cái gì? Nhị nha là ta tương lai nàng dâu, đại nha là tỷ tỷ ta, ngươi để ta làm sao bây giờ nha? Lại nói ngươi không phải nhìn lấy đi. Phi, ta có thể chưa có xem, ngươi chớ nói nhảm, lá gan càng lúc càng lớn nói chuyện không có lễ phép, cẩn thận ta nắm chặt ngươi lỗ thai. Dương Thu Cúc giả giả tức giận bộ dáng, đi tới liền hướng Vương Vĩnh Quý lỗ thai đưa tay tới. Tốt tốt tốt, ngươi chưa có xem. Vương Vĩnh Quý giả vờ sợ hãi bộ dáng, cũng liền chạy ra khỏi đại sảnh, đại nha cùng nhị nha, một mặt mừng rỡ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, chỉ bất quá sau một khắc hai tỷ muội mặt nhất thời một đỏ, túi đầu xuống, cũng không nói chuyện. Vương Vĩnh Quý tẩy cái tay, trực tiếp ngồi đến nhị nha bên cạnh, nhất thời nghe thấy được nhị nha thân thể bên trên tản mát ra một mùi thơm vị, nhưng cũng nhíu nhíu mày, nhìn lấy nhị nha. Nhị nha, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Vương Vĩnh Quý một ngồi lại đây, nhị nha cái kia khuôn mặt nhỏ đỏ giống quả táo giống như, cũng không nói chuyện. An con, đại nha cùng nhị nha nói lời cảm tạ, cười cười nói cũng liền rời đi. Thu Cúc thầm, ta rất buồn ngủ, cái kia tiếp tục hồi đi ngủ. Dương Thu Cúc hiện lành tại rửa chén gật gật đầu, ừm. Ngươi đi ngủ đi. Chờ một chút ta cũng tới cùng ngươi, nhìn có thể hay không để cho ngươi bệnh tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, Dương Thu Cúc cũng giống như vậy, bởi vì vừa mới hai người đều như thế nói đùa, hiện tại còn nói như vậy, rõ ràng cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tốt, bất quá ta ngủ, ngươi cũng đừng đánh thức ta. Dương Thu Cúc tâm lý bối rối cũng không biết giải thích thế nào, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý đến một câu như vậy, nói xong cũng là đi tiến ra phòng. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý tâm, cả ngày nhìn như vậy lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, đặc biệt là cái kia tươi ngon mọng nước đầy đặn dáng người, trong lòng cũng ngứa, mà lại động lại tại nội tâm nhiều năm, sớm đã có chút nhịn không được có chút nhớ nung, muốn thật. cũng biết Dương Thu Cúc tình huống, nếu như mình một vị tránh né, lấy Dương Thu Cúc tính cách, chỉ sợ còn thật sẽ đi tiện nghi khác nam nhân. Vương Vĩnh Quý nằm trong chăn phía trên, nghĩ một hồi, thở dài một hơi. Loại tâm tình này rất phức tạp, lại có chút không nỡ, bởi vì có tà niệm, bất chi bất giác lại nhắm mắt lại, là thật ngủ, rốt cuộc một ngày một đêm không ngủ, vừa mới ăn cơm, hiện tại cũng đến xế chiều 4-5 giờ đồng hồ. Cái này một giấc chỉ sợ muốn ngủ tới khi ngày mai hừng đông. Chương 208, ruộng đất tất cả thuộc về ta. Dương Thu Cúc rửa xong bát đĩa, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cửa phòng, nhịp tim đập cực kỳ hoảng, hiện tại cũng biết Vương Vĩnh Quý thái độ, rất nhớ đi vào, thế nhưng là lại có chút sợ hãi. Sau cùng đi ra sân nhỏ hít thở không khí, ngồi ở trong sân thổi gió mát, nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây, mây hồng rơi vào trên đỉnh núi, đem bầu trời thiêu đến đỏ bừng. Ngơ ngác nhìn lấy, nhớ lại những năm này tới, sinh hoạt gian khổ, nhớ lại chính mình cả đời. Lúc tuổi còn trẻ tính cách rất lãng, tìm vô số nam nhân, cũng gả nhiều lần, sẽ chết 4 nam nhân, mà lại không thể đẻ trứng, không có chính mình tránh thức hài tử, một mực tại lo lắng, lao đến làm sao bây giờ. Lại nhớ lại tại Đào Hoa thôn những năm này, không có lao công về sau bị khi dễ, sống thế nào tới, đến cỡ nào hủy khuất, thậm chí cảm giác người đều nhanh sụp đổ. Cái kia thời điểm, về nhà tâm tình không tốt liền mắng Vương Vĩnh Quý xuất khí. Lại hồi tưởng đến bây giờ, có cơm ăn, tâm tình rốt cục buông lỏng, rốt cục cảm giác được có kết cục, hiện tại loại cuộc sống này rất tốt đẹp, tựa như nằm mơ mở dạng, có chút không chân thực. Ánh mắt nhìn lấy mây hồng, trên mặt lại lộ ra vũ mị ngọt ngào đủ cười. Ai, ta cùng Vĩnh Quý quan hệ này, ta loại ý nghĩ này cũng không biết đúng hay không. Thế nhưng là Vĩnh Quý sau khi lớn lên, ta căn bản khống chế không nổi. Nói thật, nghe đến Vĩnh Quý đính hôn, nhị nha nha đầu kia muốn tới đem Vĩnh Quý cướp đi, ta cũng có chút không cảm tâm, đem Vĩnh Quý nuôi lớn ta giao ra bao nhiêu à. Vĩnh Quý giống như đối ta cũng có chút ý tứ, tiếp tục như vậy thật tốt sao? Ta nói chuyện muốn tìm nam nhân, Vĩnh Quý cũng có chút thản dấm, sau đó để cho ta muộn như vậy phía trên lặng lẽ. Đây không phải ta lo lắng nhất, chủ yếu ta là khắc chồng mệnh, cùng với Vĩnh Quý, có thể hay không cũng khắc Vĩnh Quý, nếu như Vĩnh Quý không, ta cũng là không sống. Thực Dương Thu Cúc một mực lo lắng, sợ hãi khắc Vương Vĩnh Quý, cho nên mỗi một lần, đến loại kia thời khắc mấu chốt, thực so Vương Vĩnh Quý còn muốn chân thực. Cũng là nghĩ đến loại nguyên nhân này, sở dĩ không có tranh thức, không cho vào, mà lại tăng thêm hai người quan hệ. Nghĩ đến xuất thần thời điểm, có lo lắng cũng có chút vui mừng. Ngay tại lúc này, Lý Tú Hương mang theo đại nha cùng nhị nha hai tỷ mọi người đi vào viện tử. Thu Cúc, ngươi ngồi ở trong sân, nghĩ cái gì đâu? Lý Tú Hương đi tới, trông thấy Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó ngẩn người, mang trên mặt nụ cười lên tiếng chào hỏi. Dương Thu Cúc tập trung ý chí, thức tha tư thái đứng lên, trên mặt tươi cười. Dương Thu Cúc cũng là bộ dáng này, dù là bình thì lộ ra nụ cười, xem ra cũng là vũ mị bộ dáng, tăng thêm cái kia tươi ngon mọng nước đầy đặn dáng người, vô cùng hấp dẫn nam nhân. Bà thông ra, không có nghĩ cái gì, thì nhìn bầu trời một bên Vân Hà rất đẹp. Lý Tú Hương cười cười đi đến bên cạnh, cũng không quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. Thu Cúc, ta không ở nhà cảm ơn ngươi chiếu cố ta hai cái nữ nhi. Ai? Khách khí cái gì, về sau chúng ta đều là người một nhà, đây đều là ta con dâu đâu. Ta không chiếu cố người nào chiếu cố. Tùy tiện ngồi. Dương Thu Cúc quay người đi vào phòng lấy ra ghế, mấy cái nữ nhân thì ngồi ở trong sân. Lý Tú Hương chậm rãi mở miệng, Thu Cúc, hôm nay ta không ở nhà, ngươi cùng Vĩnh Quý tới tìm ta sự tình ta cũng nghe nói. Ta thương lượng với đại nha qua, đại nha cũng đồng ý, cho nên cái này chạy tới. Dương Thu Cúc ánh mắt nhìn về phía đại nha cười cười, cũng gật gật đầu. Đại nha, ngươi cũng yên tâm, cái kia làm đẹp đan đều là một số chân quý thực vật tinh hoa, hẳn là không bao lớn tác dụng phụ. Đại nha cũng gật gật đầu, ừm. Thu Cúc thầm, ta tin tưởng Vĩnh Quý ca, coi như ra chuyện ta cũng không trách các ngươi. Bên cạnh Lý Tú Hương có chút xấu hổ, vẫn là mở miệng nói ra. Thu Cúc, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi. Tú Hương tỷ, có chuyện gì ngươi liền nói thôi, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Lý Tú Hương do dự một chút vẫn gật đầu. Có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, Nô Đức Vượng thu nhị bí tử tiền, đem đại nha bán cho nhị bí tử làm vợ. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc một mặt kinh ngạc, a, đại nha vừa lón lên như thế tươi ngon mọng nước duyên dáng yêu kiều, cho nhị bí tử cái kia lão lưu manh làm vợ, vừa ra lại xấu, làm sao xứng với đại nha đâu. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương ngồi lại đây dựa vào gần một chút. Đúng vậy a, thanh âm nhỏ một chút, chúng ta quan hệ này ta mới cùng ngươi nói thương lượng, đại nha cũng không đồng ý, thế nhưng là không có cách nào nha, cho nên ta cho đại nha tranh thủ hơn nửa năm thời gian, chờ qua Tết xuân thời điểm mới qua cửa. Ta muốn trong lúc này, chờ ta có thể bán đồ ăn, lưu giữ ít tiền, sau đó lặng lẽ để đại nha ra ngoài làm thuê đào tẩu. Có thể ta nghĩ tới nghĩ lui, coi như bán gọi món ăn, chỉ có thể duy trì sinh hoạt không chết đói, thậm chí mua quần áo xuyên đều không có tiền, chớ nói chỉ là lưu giữ tiền xe. Cho nên lúc này mới tới tìm ngươi thương lượng, nếu như Vương Vĩnh Quý thành công, cái kia làm đẹp đan, bán kiếm tiền, có thể hay không mượn ta một chút, 5-600 khối tiền là được. Đến thời điểm để đại nha lặng lẽ đi nơi khác làm thuê, liền có thể tránh thoát một kiếp này, ta cái này làm nương không có tiền đồ cũng thực sự không có cách, nhưng là cũng không đành lòng đại nha gả cho như thế một cái lão lưu manh nha. Lý Tú Hương nói lấy ánh mắt có chút hồng nhuận phân phót. Dương Thu Cúc mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới nói chuyện, đại nha thì không quan tâm, không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm đâu. Đại nha cũng đi tới rơi lấy nước mắt, Thu Cúc thầm, ta van cầu ngươi, gả cho nhị bĩ tử sống không bằng chết, ta cũng không thích, còn không bằng đi chết đâu. Ta van cầu ngươi giúp ta một chút. Dương Thu Cúc vươn tay, sờ sờ đại nha đầu phát. Nha đầu đừng khóc, có thể giúp ngươi ta khẳng định giúp ngươi, ta quá hiểu nam nhân. Nếu như kiếm tiền, lấy ngươi Vĩnh Quý ca tính cách, nhất định sẽ giúp ngươi. Đại nha mới gật gật đầu, ừm. Thu Cúc thầm, vậy chúng ta thí nghiệm đi. Dương Thu Cúc quay đầu nhìn lấy gian nhà lại do dự một chút, hôm nay sợ rằng không được, nếu không chờ ngày mai đi. Ngươi Vĩnh Quý ca đêm qua đến bây giờ một ngày một đêm không có chợp mắt, đã ngủ, ta cũng không đành lòng đi quấy rầy, liền để hắn nghỉ ngơi đi, ngày mai tới tìm ngươi. Mẫu nữ ba người lẫn nhau liếc mắt một cái cũng là gật gật đầu. Tú Hương tỷ, vậy ngươi và Ngô Đức Vượng ly hôn thế nào? Nghe nói như thế, Lý Tú Hương vui vẻ cười cười, cách thẳng thuận lợi. Rốt cuộc chúng ta có rất nhiều năm không có ở chung, mà lại làm ly hôn thủ tục cũng là nữ nhân, nghe đến ta tao ngộ về sau, hai người chúng ta ký tên, lập tức cho chúng ta làm ly hôn thủ tục. Đại nha thuộc về Ngô Đức Vượng, nhị nha thuộc về ta, Ngô Đức Vượng cũng coi như có chút lương tri, nói ruộng đất cái kia rách dưới nhà đều không muốn, hiện tại đều thuộc về ta. Nói Lý Tú Hương, còn theo trong túi quần áo móc ra một cái màu đỏ giấy đầu túi, bên trong bao lấy một trường giấy chứng nhận cuốn vợ, đem ly hôn chứng lấy ra cho Dương Thu Cúc nhìn. Cách tốt, loại nam nhân này ngươi đã sớm cái kia cách, về sau liền có thể một lần nữa là người, hiện tại ly hôn, có hay không người tình? Lý Tú Hương làm xấu cười một tiếng. Trước mắt ta sẽ không cân nhắc kết hôn, cũng sợ, ta chỉ là nghị chiếu cố tốt nhị nha cùng đại nha, đến từng tuổi này, cũng có hai cái nữ nhi, kết hôn hay không cũng không đáng kể. Ha ha, Tú Hương tỷ, ngươi bây giờ nói như vậy, thế nhưng là qua một đoạn thời gian ngươi thì sẽ không như vậy muốn đâu. Lý Tú Hương mặt đỏ lên, liếc Dương Thu Cúc liếc một chút, hai đứa bé đều ở nơi này đâu. Dương Thu Cúc cười cười có chút xấu hổ không có tiếp tục nói hết, Lý Tú Hương lại thở dài một hơi. Thu Cúc, thực có một số việc ngươi không biết. Nô Đức Vượng sau khi kết hôn là có chút hỗn đản, thực trước kia ta cũng làm sai rất nhiều chuyện, mới đưa đến thành dạng này, bây giờ cũng coi là hảo tụ hảo tán đi. Lý Tú Hương thở dài một hơi, mọi nhà đều có bản khó niệm kinh, Dương Thu Cúc cũng không có quá nhiều nói. Trời vừa tối xuống tới, có chút mông lung, mẫu nữ ba người lại rời đi, còn lại Dương Thu Cúc một người trong sân. Dương Thu Cúc vừa định đóng lại cổng sân, tâm lý phanh phanh nảy loạn, muốn hay không đi bồi Vương Vĩnh Quý ngủ, vừa định đóng cửa lại, lại có một người khập khiễng chạy tới, trực tiếp tiến vào viện tử. Chính là Vương Mặt Dỗ. Vương Mặt Dỗ một mặt cao hứng, cũng là một mặt cao điệu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, đầy đặn thức tha dáng người, hầu kết không ngừng nhấp nô. Trên đầu còn quấn vải màu trắng, rõ ràng thụ bị thương rất nặng, lần trước cùng nhị bĩ tử cùng đi giúp lão bản đánh nhau, hôm nay vừa ra viện. Trong tay còn mang theo một số quà tặng. Thu Cúc, trước đừng đóng cửa, những ngày này không thấy, có muốn hay không ta nha. Trông thấy Vương Mặt Dỗ cưỡng ép xông vào viện tử, dùng cái kia ánh mắt bị ổi nhìn mình chằm chằm, Dương Thu Cúc sắc mặt tâm trầm, nhíu nhíu mày. Chương 209, chỉ muốn ngươi tốt. Vương Mặt Dỗ, ngươi tới nhà của ta làm gì? Dương Thu Cúc trầm giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, lui lại mấy bước, đứng xa một chút. Vương Mặt Dỗ khập khiễng, tiến lên dựa vào mấy bước, cái này hơn một tháng không thấy, cái này Dương Thu Cúc là thật quyến rũ động lòng người a. Cảm giác đặc biệt đẹp đẽ. Đương nhiên là nghĩ ngươi thôi. Ta lần này tới thì tới nhìn ngươi, đây là ta mua cho ngươi quà tặng, về sau ta muốn đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập, để ngươi biến đến càng vũ mị xinh đẹp. Vương Mặt Dỗ đồng thời cũng đưa tay ra cầm trong tay danh quý quà tặng đưa cho Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc chau mày lui lại một bước, ai muốn ngươi dưỡng? Ta hiện tại cùng trước kia khác biệt, chớ quấy rầy ta, Vĩnh Quý thì trong phòng ngủ đâu. Nghĩ đến đêm hôm đó Vương Vĩnh Quý liều lên mệnh đến, hiện tại thụ thương còn không có tốt, cũng có chút kiêng kỵ. Thu Cúc, ta là thật tâm ưa thích yêu ngươi, ta muốn lấy ngươi làm vợ. Ngày đó hành động ta cũng biết sai, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi có tốt hay không? Về sau ta nhất định sẽ đền bù ngươi cùng Vương Vĩnh Quý. Thu Cúc, gả cho ta có tốt hay không? Chỉ cần ngươi gả cho ta số tiền này đều là ngươi, về sau ta kiếm tiền, ta cũng đều cho ngươi bảo quản, ta thụ thương nghiêm trọng kém chút mạng đều không, cho nên được đến trợ cấp tiền so nhị bĩ tử còn nhiều hơn. Vương Mặt Dỗ hiển nhiên đến có chuẩn bị, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái giới chỉ, đem hộp mở ra, quỳ một chân xuống đất, hướng Dương Thu Cúc cầu hôn. Mà lại đồng thời cũng từ trong túi móc ra một cái màu đen giấy dầu túi, mở ra về sau, bên trong một chồng lớn tiền, vụn vụn vặt vặt, không sai biệt lắm có nửa cái túi, mở ra để dưới đất, bên trong có không sai biệt lắm hơn 5000 khối tiền. Cái này Vương Mặt Dỗ rất xấu, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, lại đen lại thấp, Dương Thu Cúc căn bản không thích, khi thấy nhiều tiền như vậy về sau cũng là một mặt chấn kinh do dự, ngốc tại chỗ, biểu lộ có chút động dung. Bởi vì thật sự là nghèo quá, chưa từng có nhìn qua nhiều tiền như vậy, nếu như đáp ứng số tiền này chính là mình. Nói thật nếu như trước kia Vương Mặt Dỗ lấy ra nhiều tiền như vậy, Dương Thu Cúc khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng gả cho Vương Mặt Dỗ. Nói thật hiện tại đều có chút động tâm, tâm thình thịch đập loạn, không, phải đối Vương Mặt Dỗ động tâm, mà chính là cái kia nửa người lôi đời túi tiền. Thu Cúc, ta là thật yêu ngươi muốn cưới ngươi, để cho ta về sau thủ hộ lấy ngươi cả một đời được không? Không tiếp tục để ngươi bị khác nam nhân khi dễ, không tiếp tục để ngươi bị bỏ đói. Ta cũng sẽ coi Vương Vĩnh Quý là làm ta thân sinh nhi tử đối đãi giống nhau, đáp ứng ta được không? Dương Thu Cúc thanh âm cũng hòa hoãn một số, Vương Mặt Dỗ, ngươi đã đối với ta là thực tình, ta cũng nói thật với ngươi. Ta sinh không hài tử ngươi cũng là biết, không cách nào cho nhà ngươi nối dõi tông đường. Ngươi có nhiều như vậy tiền, đều có thể đi cưới một cái tuổi trẻ đại cô nương, cho nên vẫn là khác đem ý nghĩ đặt ở ta trên thân, lãng phí ngươi thời gian. Thu Cúc, ta thật sự là yêu ngươi, nghĩ ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma. Ta không quan tâm những cái kia, chỉ muốn lấy được ngươi, ngươi làm bạn ở bên cạnh ta cũng đã đầy đủ. Ngươi cái này vũ mị bộ dáng, thế nhưng là thiên hạ cực phẩm, cho dù có tiền cũng tìm không thấy, ta thì thích ngươi, ta chỉ muốn cưới ngươi làm ta lão bà. Dương Thu Cúc cau mày một cái, ngươi làm sao khó chơi đâu? Không nên quên ngươi kèm chút đem nhà ta Vương Vĩnh Quý đánh chết, lần trước làm sao đối với ta? Lại nói ta tùy tiện tìm cái nam nhân cũng không kém ngươi, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, ta còn chướng mắt ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Mau chóng rời đi, tất cả mọi thứ cầm lấy đều rời đi. Tuy nhiên không nỡ nhiều tiền như vậy, Dương Thu Cúc vẫn là hạ quyết tâm đuổi người đi. Tại thời khắc này đối tiền động tâm thời điểm, cũng nghĩ đến Vương Vĩnh Quý, phát hiện mình nội tâm thế mà thích Vương Vĩnh Quý, bỏ không được rời đi, cũng biết Vương Vĩnh Quý không nỡ chính mình rời đi. Vương Mặt Dỗ cũng giận, từ dưới đất đứng lên dọn dẹp đồ vật, hung dữ nói một câu: "Dương Thu Cúc, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói thật, ta Vương Mặt Dỗ ăn chắc ngươi, về sau ngươi vẫn là muốn cho ta ngủ, lão tử thì thích ngươi cái này vũ mị rất lãng bộ dáng, đặc biệt là ngươi vóc người này. Nhà các ngươi nghèo như vậy, nghèo đều không cơm ăn đi. Hôm nào ta tìm Vương Vĩnh Quý thương lượng, ta cũng không họ Vương Vĩnh Quý gặp nhiều tiền như vậy không động tâm, chỉ cần Vương Vĩnh Quý cùng đồng ý, lão tử thì mỗi ngày ngủ ngươi. Ngươi cũng không phải là Vương Vĩnh Quý mẹ, Vương Vĩnh Quý mới mặc kệ ngươi chết sống đâu. Khẳng định sẽ thu ta tiền. Dương Thu Cúc quá giải Vương Vĩnh Quý, ngược lại cười cười, cái kia ngươi thì thử một lần, nhà ta Vĩnh Quý có thể hay không muốn ngươi tiền. Vương Mặt Dô đứng lên, đột nhiên đi qua, một tay lấy Dương Thu Cúc ôm lấy, Dương Thu Cúc phát ra rít lên một tiếng, lập tức đẩy ra Vương Mặt Dô, hẳn là đụng phải vết thương, Vương tên Mặt Dô nhăn lại đến rất đau, lại bổ nhào qua. Vương Mặt Dô ngươi làm gì? Ngươi tin hay không Vương Vĩnh Quý đi ra đánh chết ngươi? Hắc hắc. Thì Vương Vĩnh Quý một cái tiểu hải tử, muốn không phải hiện tại ta có tổn thương, tùy tiện đều giết chết hắn, giết chết tốt, ngươi liền trở thành ta không có có trở ngại. Rất lâu không nhìn thấy ngươi, ngươi là thật quyến rũ động lòng người a. Để cho ta sờ một cái, ngươi còn trang cái gì được? Ngươi là cái dạng gì ta không biết sao? Lan đi, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Dương Thu Cúc lại đẩy một chút. Thu Cúc thẩm, người nào đang khi dễ ngươi a? Lão công ngươi tại thời điểm như vậy chiếu cô ta, hiện tại ai khi dễ ngươi lão tử đến giết chết hắn. Sắt vách Trương đại trụ, hắn là đi tới đi viện tử cầm tuổi về nhà nhóm lửa làm cơm tối, vừa vặn nghe thấy nơi này, lập tức đi tới nhìn một chút, Trương Vương Mặt Dỗ liếc một chút, ở nơi đó nói: "Trương đại trụ, chuyện này chuyện không liên quan ngươi." Trương đại trụ theo tuổi chồng chất kéo ra một cái cánh tay đại nhỏ cây gậy, nổi giận đùng đùng đi tới. "Vương Mặt Dỗ, ngươi sự tình ta cũng nghe nói, đi đánh một trận cảm giác mình không được đúng không? Ngươi khi dễ Dương Thu Cúc là quả phụ, Vương Vĩnh Quý tuổi tác còn nhỏ có gì tài ba, có gan ngươi đến khi phụ ta xem một chút. Chúng ta sát vách hàng xóm, Vương Vĩnh Quý nhà sự tình chính là ta ra sự. Vừa mới ta cũng một mực nghe lấy, nếu như Dương Thu Cúc đồng ý ta một câu đều không nói, không đồng ý ngươi cút nhanh lên, tin hay không lão tử hai cây gậy giết chết ngươi." Trông thấy Trương đại trụ muốn đánh người, Trương đại trụ nhà cũng coi như có chút tiền, không tốt lắm khi dễ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng biết là ai, Vương Mặt Dô vốn chính là loại kia hiếp yếu sợ mạnh chủ, thở phì phì từ dưới đất nhặt lên quà tặng, khập khiêng liền rời đi. "Đại trụ, cảm ơn ngươi." Dương Thu Cúc vội vàng nói tiếng cảm ơn. "Thầm không cần cảm ơn, sát vách hàng xóm, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy." Dương Thu Cúc còn muốn nói gì, Trương đại trụ tựa hồ tâm tình không tốt, xoay người rời đi tiến phòng mình. Bởi vì ly hôn cái này tỉnh táo thời kỳ, Liễu Như Yên cũng không có rời đi, nhìn lấy Liễu Như Yên càng mị thì càng lo lắng, mà lại cũng rõ ràng nhìn đến Liễu Như Yên mấy ngày nay biến đến vô cùng vui vẻ, hẳn là muốn ly hôn mới như vậy tâm tình tốt. Mấy ngày nay, lo lắng đều nhanh có bệnh ngất ức, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này rốt cục tiến đến. Bởi vì ngày mai thì qua tỉnh táo kỳ, liền phải đi cục dân chính cầm ly hôn chứng, chính mình thê tử Liễu Như Yên thì sẽ rời đi, về sau rốt cuộc gặp không đến, tâm tình có thể được không? Dương Thu Cúc đứng ở trong sân, thở dài một hơi, đóng lại cửa lớn cũng là đi vào phòng, đi về phòng của mình thoát y phục mặc lên cái kia bó sát người đầu ngủ, nằm trong chăn phía trên, lại có chút ngủ không được. Vĩnh Quý một ngày một đêm không ngủ, hiện tại cần phải ngủ được rất chết, nếu như ta lặng lẽ đi qua, lại như đêm hôm đó một dạng lặng lẽ, Vĩnh Quý có phải hay không căn bản không có cách nào phát hiện. Đây chính là cái cơ hội tốt, muốn là tiến, Vĩnh Quý khẳng định cũng không biết, loại kia cảm giác khẳng định khó lường. Không được, khẳng định không thể vào, ta sợ hai khắc Vĩnh Quý, không thể dạng này, vẫn là mỗi người ngủ mỗi người đi. Đêm tối an tĩnh lại, Dương Thu Cúc tâm tình rất táo bạo, căn bản ngủ không được, không ngừng tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện ra Vương Vĩnh Quý bộ dáng. Trời đã sớm tối, đào hoa thôn im mắng, ánh trăng cũng ló đầu ra, khắp nơi mông lung. Qua rất lâu, Dương Thu Cúc mặc lấy cái kia bó sát người đầu ngủ, đem cái kia đầy đặn thức tha tư thái chặt chẽ bao vây lấy, lộ ra những cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người đường cong, rất là mê người. Vặn vẹo lấy cái kia tỉ mỉ eo nhỏ, vẫn là không nhịn được, đứng lên mang dép, đi tới Vương Vĩnh Quý trước của phòng. Nhưng lại do dự, dạng này thật tốt sao? Ta sao có thể dạng này? Ta cũng không thể hại Vĩnh Quý a. Mà lại trong lòng cũng băn khoăn. Dương Thu Cúc nói một câu, sau đó lại quay đầu đi về phòng của mình, đều còn không có nằm xuống, cái kia một khỏa tâm thẳng thắn nhảy không ngừng, loại tâm tình này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Không bao lâu cót két một tiếng, lại lặng lẽ mở cửa, đi đến Vương Vĩnh Quý trước cửa, lại đi trở về đi, cuối cùng lại đi về tới, đứng thẳng rất lâu. Theo thời gian chậm chậm từng chút đi qua, Dương Thu Cúc cảm giác cái kia một khỏa tâm, loại kia dục vọng, phảng phất muốn đem chính mình thiêu đốt. Sau cùng răng cắn lấy gợi cảm môi đỏ, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Vĩnh Quý cửa phòng, sau đó rón rén đi vào, mỗi đi một bước, cũng cảm giác tâm nhảy lên kịch liệt, tâm đặc biệt hoảng, thậm chí hoảng ngược lại cảm giác toàn thân mềm yếu vô lực. Trông thấy Vương Vĩnh Quý gian phòng, rách dưới cửa sổ có ánh trăng chiếu vào mơ mơ hồ hồ, vô cùng an tĩnh, Vương Vĩnh Quý nằm ở trên giường, rõ ràng là ngủ. Thế nhưng là nghe thấy tiếng hít thở kia thanh âm, lại là một trận bối rối. Lúc này Dương Thu Cúc cảm giác đầu rất loạn, bị loại kia dục vọng chiếm cứ, sau cùng vẫn là không nhịn được, đem cửa phòng lặng lẽ đóng lại, sau đó vặn vẹo lấy cái kia gọi cảm giác người, như là làm tặc mở dạng, chậm rãi tới gần, đi tới bên cạnh nhẹ giọng ôn nhu hô một câu. Thanh âm kia đều có chút run rẩy, "Vĩnh Quý, ngủ sao?" Vương Vĩnh Quý bất động cũng không có trả lời, cùng Dương Thu Cúc phỏng đoán một dạng, một ngày một đêm không có chợp mắt, ngủ đặc biệt ngon đặc biệt chết, nhưng là nằm ở nơi đó, hẳn là làm những gì mộng. Dương Thu Cúc liếc mắt nhìn qua, hít thở sâu một hơi, cảm giác hoảng hốt có phải hay không, thậm chí cả người trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hô hấp cũng bắt đầu vội vàng lên, lại đứng lên, ở bên cạnh lại nhẹ giọng thăm dò một câu. "Vĩnh Quý, ngủ không?" Trông thấy Vương Vĩnh Quý vẫn không trả lời, Dương Thu Cúc nhìn xem mông lung ánh trăng, nhẹ nhẹ nhàng nằm trên đó, cũng không dám động, sợ hai đánh thức Vương Vĩnh Quý, đến thời điểm nhiều xấu hổ. An tĩnh một chút, Dương Thu Cúc cũng nhịn không được nữa, lật cả người, đối mặt với Vương Vĩnh Quý, chậm rãi tới gần, hai người kề cùng một chỗ, sau đó vươn tay, đặt ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, thì dạng này lại an tĩnh một chút, lại nâng lên một chân, cũng đặt ở Vương Vĩnh Quý trên thân, sau đó thì ôm thật chặt, cái kia vội vàng tiếng hít thở, phảng phất muốn đến bệnh tim một dạng. Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc lại không nhúc nhích, lúc này cả người cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đầy trong đầu đều là, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Vĩnh Quý, ta lo lắng ngươi, nghĩ ngươi sớm một chút tốt, vậy ta. Chương 210, chặt phòng trước đại thụ. Ánh trăng mông lung, Dương Thu Cúc cả người rất gấp, lại có chút bận tâm sợ hãi, ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lại do dự một chút. Sau đó thì dạng này ôm lấy, dường như ngủ mở dạng, Dương Thu Cúc cũng an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý hô hấp, giống như không biết nửa điểm, lúc này tâm nhảy đến cực hạn, bởi vì đầy trong đầu đều là nghĩ đến hoảng hốt. Thời gian chậm chậm từng chút đi qua, Dương Thu Cúc có chút sợ hãi, rốt cuộc ánh trăng lớn, đến dạng sáng trời lớn nhất tối thời điểm, ánh trăng trốn vào tầng mây, khắp nơi đen xuống, gian phòng đen kịt một màu không thấy năm ngón tay. Lúc này cái kia gợi cảm tư thái, như là giòi trong xương, mặc lấy bó sát người đầu ngủ, chặt chẽ bao vây lấy. Tuy nhiên bình thường cũng đang nghĩ, không thể dạng này, chung quy có chút không tốt, thế nhưng là đến lúc này thời điểm, hết thảy đều từng chút sụp đổ. Dương Thu Cúc thậm chí gấp đến độ hoa dung đều toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, sau đó bắt đầu chậm rãi lặng lẽ, cả người dường như ngồi ở chỗ đó giống như, nhìn lấy ngủ say khuôn mặt, lại qua rất lâu, đột nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong lỗ mũi có một ít thanh âm. Ánh trăng trốn vào tầng mây, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, u ám, trên mặt đất cỏ dại, lá cây lên từng tầng giọt sương. Vương Vĩnh Quý cảm giác mình làm mộng đẹp, mộng thấy cùng với Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà như cái đại cô nương giống như, vẫn là nhăn nhăn nhó nhó không nguyện ý, rõ ràng thẹn thùng. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy là Vãn Hà bộ dáng kia, cũng nhịn không được nữa, trong mộng sau đó bắt đầu. Cũng ngay tại lúc này, cái kia hắc ám gian phòng bên trong, Vương Vĩnh Quý nhắm mắt lại bỗng nhiên ngồi xuống, ôm chặt lấy đắm chìm trong huyễn tưởng Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc cơ hồ là đột nhiên mở to mắt, một mặt kinh ngạc, thậm chí dọa đến phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì Dương Thu Cúc vốn là dạng này lặng lẽ, Vương Vĩnh Quý đột nhiên như vậy thoáng cái không cẩn thận thì tiên. Dương Thu Cúc nhất thời cảm giác tê cả da đầu, chung quanh giường như càn khôn điên đảo, khẩn trương dọa đến không được. Cái này rõ ràng bị Vương Vĩnh Quý phát hiện, cũng hẳn là sau đó xúc động. Vĩnh Quý, ngươi tinh. Dương Thu Cúc đột nhiên mở to mắt, cưỡng ép chân định, ở nơi đó nói một câu, Vương Vĩnh Quý cũng không trả lời. Dương Thu Cúc nghiêm túc nhìn xem, phát hiện Vương Vĩnh Quý ngồi xuống ôm lấy chính mình, mắt vẫn nhắm như cũ, rõ ràng vẫn chưa có tỉnh lại đang nằm mơ mà thôi, cũng buông lòng một hơi. Nhất thời tâm tình cũng cảm giác ngũ vị tạp trần, đối với Vương Vĩnh Quý lòng tham phức tạp, loại kia thích nói không rõ ràng, dù sao cảm giác Vương Vĩnh Quý là thế giới của mình phía trên duy nhất toàn bộ. Giờ phút này tâm tình lại lo lắng sợ hãi, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì chính mình là khắc trường bệnh, sợ hãi đem Vương Vĩnh Quý cho sẽ chết, cứ việc không nguyện ý, vẫn là khẽ cắn môi, vào giờ phút như thế này, rời đi, sau đó lặng lẽ nằm ở bên cạnh. Vương Vĩnh Quý ngã đầu lại nằm ngáy o o, dường như cái gì cũng không biết, rốt cuộc đêm qua, một ngày một đêm không có chợp mắt, tự nhiên ngủ được rất chết. Dương Thu Cúc nằm ở bên cạnh, trên ngực phía dưới chập trùng, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng tâm lý rất hoảng, lại có chút sợ hãi, đầy trong đầu đều là vừa mới một sát na kia, mà lại cũng cảm giác lúc này chính mình đã đạt tới một loại trạng thái, không thể lại nằm ở chỗ này, bằng không đợi một chút khẳng định sẽ ra chuyện. Sau cùng thở dài một hơi, vẫn là đứng lên mang dép, mở cửa đi vào gian phòng của mình, nằm trong chăn, ngơ ngác nhìn lấy đen nhánh trần nhà. Trong đầu toàn bộ đều là vừa mới một sát na kia vung đi không được, thì một sát na kia mà thôi, thật là làm cho người ta nội tâm chấn kinh, tăng thêm loại kia hoàn cảnh, tăng thêm loại kia tâm lý, cũng được chứng kiến không ít, thế nhưng là chưa từng có dạng này, dường như trước kia đều sống ở phí, dường như chưa từng va chạm xã hội một dạng. Vương Vĩnh Quý trước kia tuổi tác còn nhỏ thời điểm, nói thật có lúc Dương Thu Cúc cũng sẽ nghĩ, nhưng là cũng không có nói ra đến, giấu ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này Vương Vĩnh Quý lớn lên, mà lại cũng có chút làm xấu kể một ít lời nói, tựa như đem tâm phỉ môn cho mở ra một dạng, lại thêm đoạn thời gian này đáp ứng Vương Vĩnh Quý, về sau một lần nữa làm người không giống như kiểu trước đây sống sót, một lúc sau tự nhiên sẽ nghĩ, sau đó thì có hai lần tiếp xúc, phát hiện nay Vương Vĩnh Quý về sau, tâm lý càng khống chế không nổi. Trong khoảng thời gian này đều tại tưởng tượng lấy, nếu như chân chính được đến cùng là thế nào, không ngừng tưởng tượng không ngừng đang suy đoán. Vừa mới cái kia nháy mắt, vượt qua bản thân tưởng tượng, bây giờ rời đi nằm tại gian phòng của mình, dường như đều có một chút cảm giác. Thực trước kia Dương Thu Cúc đều không có cái gì thói quen xấu qua, sau khi trở về, lại không ngừng tại cửa một bên bồi hồi, nhưng Vương Vĩnh Quý là mình duy nhất, lại sợ sẽ chết. Sau cùng thở dài một hơi, lại trở lại chính mình chăn mền bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, để tay đi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên đã sớm sáng rõ, hiện tại tiên vào mùa hè, khí trời nóng bức, bình thường đều là buổi sáng sáng sớm lên, so sánh mát mẻ làm việc nhà đông. Gian nhà phía trước đường đi có người đi ngang qua tiếng bước chân, còn có trông thấy người chào hỏi thanh âm nói chuyện. Thỉnh thoảng có chó sủa, thỉnh thoảng bên nhà một bên trên nhánh cây chim chóc líu ríu thanh âm, để Vương Vĩnh Quý cũng mở to mắt tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm phát hiện trời đã sáng rõ, bên ngoài ánh sáng theo cửa sổ xuyên thấu vào, lại cảm giác cái bụng có chút âm đau, nhìn một chút, không khỏi chửi một câu. Ha ha, nương, hiện tại cho ta lật trời đúng không? Xảy ra ngoài ý muốn nhiều năm như vậy, cũng không dám gặp người, bây giờ trông thấy bộ dáng này, nói thật tâm tình thật thoải mái, cũng có tự tin tâm, dường như sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Rũi người một cái, mặc quần áo tử tế, mở cửa đi vào phòng khách, phát hiện Dương Thu Cúc đã tỉnh lại, vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, tại quét rác. Vĩnh Quý, ngươi tinh. Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc nhìn một chút, mọi cử động để lộ ra vũ mị, cái này nữ nhân dáng người quá tốt, dù là mặc lấy một mạc quần áo, bao khỏa tại cái kia thành thục rượu rượu tư thái phía trên, cái kia đường nét quá gợi cảm. Hơn nữa nhìn tươi ngon mọng nước, dường như bóp một thanh đều sẽ ra nước giống như. Nói thật, thập lý bát hương, không có mấy cái nữ nhân lớn lên giống Dương Thu Cúc dạng này, muốn là hơi chút bảo dưỡng một chút, tuyệt đối rung động lòng người. Nhưng cũng nhìn ra hôm nay Dương Thu Cúc biểu lộ có chút là lạ, khuôn mặt tựa hồ có chút bối rối, khóe mắt có chút biến thành màu đen. "Ừm, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế, xem ra ngươi hôm qua ngủ không ngon." Thực đêm qua bị hoảng sợ chạy về sau, một đêm đều ngủ không được, Hưng Đông về sau thẳng thắn lên, làm một số làm việc nhà. "Ừm, tối hôm qua ngủ không ngon, ta lại đến giúp ngươi, ngươi biết không?" Dương Thu Cúc đứng người dậy, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi vào một gian phòng khác, ngay sau đó lại không người quét rác. Nói thật đêm qua Vương Vĩnh Quý thật không biết, ngươi đêm qua lại đến giúp ta. Ta ngủ được quá chết, một giấc đến bây giờ, căn bản không biết. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ dạng này quan hệ, nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia tuy nhiên rất muốn, đánh đáy lòng thì nghĩ ra được, nhưng là nghĩ đến hai người quan hệ, trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Nói chuyện thời điểm, đi trên kệ lấy ra chậu rửa mặt, theo một can phía trên kéo xuống khăn mặt ném vào trong chậu, đi đến chum đựng nước bên cạnh cầm lấy bầu múc mấy cái gáo nước đổ vào trong chậu, bưng lấy đi ra sân nhỏ. Dương Thu Cúc cũng không nói gì, tiếp tục tại quét rác. Rửa mặt xong Vương Vĩnh Quý lại đi tới. Ngươi cái kia dưa hấu hạt giống trồng hết sao? Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Trồng hết, chờ có thời gian, ta chuẩn bị lại đi mua một số đồ ăn hạt giống, đi vườn trái cây cây đào phía dưới trồng. Một chút rau xanh. Ngươi bây giờ thối tiền lẻ có cơm ăn, ta là một cái nữ nhân, không thể đất trồng rau bên trong không có đồ ăn ăn. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng xác thực cái kia có một ít chuyện làm, bởi vì người một khi rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung từ đó ra chuyện. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia dáng người cùng dung mạo, bộ dáng này vừa nhìn liền biết nhu cầu rất mạnh, muốn là lại không có sự tình làm, tăng thêm trước kia tính cách cái kia hay thay đổi, khẳng định nhịn không được lại muốn chạy đi cùng khác nam nhân đánh mặt trược, đến thời điểm động thủ động cước nói đùa, một khi nhịn không được, khẳng định lại sẽ ra chuyện. Làm việc mệt mỏi cũng là không nghĩ những thứ này. Được, thừa dịp rốt cục rảnh rỗi hiện tại có thời gian, ta đi tìm Trương đại trụ ca thương lượng một chút, đem cửa phòng mấy cái cây đại thụ cho chặt, đều đã che chắn ánh sáng mặt trời che chắn phong thủy, lần trước cũng đã nói. Vương Vĩnh Quý đi phòng chứa đồ tìm ra một thanh búa, muốn đi bên giếng cổ một bên mài búa, vừa định đi ra ngoài, sau lưng Dương Thu Cúc ôn nhu hô một tiếng. "Vĩnh Quý." Chương 211, mài đao. Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình quay đầu nhìn về Dương Thu Cúc, "Có chuyện gì sao?" Dương Thu Cúc lại nhăn nhăn nhó nhó, cầm lấy cái chổi, đi đến Vương Vĩnh Quý bên cạnh, cái kia tươi ngon mọng nước dường như biết nói chuyện con người, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú khuôn mặt. Đứng được gần, Vương Vĩnh Quý rõ ràng nghe thấy được, loại kia thành thục quen thuộc vận vị, đây vốn chính là vừa sáng sớm tỉnh lại, tâm tình lại bắt đầu táo bạo lên. "Vĩnh Quý, nếu có một ngày ta làm sai sự tình, ngươi hội tha thứ ta sao?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, có chút không biết rõ, ánh mắt cũng nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, lại lập tức nghĩ đến khác. "Làm gì sai sự tình? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, về sau một lần nữa là người, mà lại hiện tại cũng có cơm ăn, không thể đi để khác nam nhân chiếm tiện nghi." Vương Vĩnh Quý lời nói ông nói gà bà nói vịt, Dương Thu Cúc cũng không tiện nói quá rõ, suy nghĩ một chút. "Vĩnh Quý, vậy ngươi và ta nói thật, ngươi có phải hay không không nỡ ta rời đi, trong lòng cũng đối với ta có chút cảm giác." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sắc mặt một trận xấu hổ. "Ha ha, lần trước không phải cùng ngươi đã nói đi, thời gian dài trong lòng ta đối ngươi ỷ lại rất sâu, mà lại ta vốn chính là từng tuổi này, có lúc nhìn đến ngươi, liền sẽ không nhịn được nghĩ. Tự nhiên có chút, vô luận theo phương diện nào nói, ta cũng không muốn để ngươi giống như trước kia một dạng sống sót." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc hài lòng cười cười. "Khanh khách, Vĩnh Quý, ta cũng nói thật với ngươi, thực ta người này cũng là loại này hay thay đổi tính cách. Thì ngươi cái kia tên tuổi, đừng nói khác bà nương nhìn tâm lý có ý tưởng, thực trước kia ta đều có chút ý nghĩ, chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi. Ngươi cũng nhìn ra được ta là người, cũng là từng tuổi này, ngươi luôn không khả năng để cho ta thật thủ tiết cả một đời đi. Mà lại nói lời nói thật ta cũng không nợ Vương gia ngươi, ngược lại Vương gia người thiếu nợ ta." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một trận hoảng hốt, có chút không biết làm sao. "Cái này, không nghĩ tới ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng không biết nên nói như thế nào, Dương Thu Cúc vốn chính là loại này tư thái, từng tuổi này, một lúc sau, khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng là có chút lời nói muốn nói lại nói không nên lời. "Vĩnh Quý, giả dụ ta gả cho khác nam nhân, ngươi bỏ được sao?" Dương Thu Cúc ở nơi đó hỏi đến, Vương Vĩnh Quý lại nghĩ tới giấc mộng. "Kia, Dương Thu Cúc tìm tới nam nhân mang về nhà, vụ trộm nhìn lấy Dương Thu Cúc cùng khác nam nhân cùng một chỗ, cái kia vũ mị bộ dáng, để khác nam nhân rất vui vẻ, tâm lý rất đau, thậm chí đau mộng tỉnh. Tâm lý mới phát hiện, chính mình đối với Dương Thu Cúc chiếm lấy tâm, cường liệt bao nhiêu, không biết sao hai người quan hệ, không dám nói thẳng. Thực trong lòng cũng rõ ràng, một khi nói ra, lấy Dương Thu Cúc làm người tính cách, chỉ sợ còn thật có thể thành, nhưng là hai người quan hệ, cũng sợ về sau hối hận. Vĩnh Quý, ta cũng là người nha. Ngươi tiểu tử thúi này sau khi lớn lên, thế mà trông coi ta. Ngươi lại không cho ta đi tìm khác nam nhân, nếu là có một ngày, ngươi khỏi bệnh, muốn cho ngươi xúc động, ngươi sẽ biết sợ sao? Có nguyện ý hay không? Thực ngươi nội tâm có loại kia ý nghĩ, ta cũng biết, bởi vì ta quá giải ngươi. Đừng nói ngươi có ý tưởng, hai chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, hiện tại ta tâm đối ngươi cũng rất ỷ lại, loại ý nghĩ này cũng sẽ từ từ dâng lên. Kể từ hôm qua buổi tối, Dương Thu Cúc cái này nữ nhân nhìn lấy vốn là như biển, hơn nữa lại lặng lẽ, tự nhiên thành họa. Vương Vĩnh Quý tựa hồ nằm mơ, đông nhiên ở giữa, vốn là như thế, cũng là vừa không cẩn thận. Cái kia sát cảm giác kia, để Dương Thu Cúc một buổi tối không cách nào ngủ, muốn một buổi tối, cũng cảm thấy mình rốt cuộc khống chế không nổi, hiện tại lấy dũng khí nói ra những lời này, trong lòng cũng rất hoảng, cũng vô cùng chờ mong. Vương Vĩnh Quý sững sờ ngay tại chỗ, Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh, mặt có chút đỏ bừng, ngập nước nhìn lấy chờ mong lấy trả lời. "Nói thật, thực ngươi bộ dáng này, có lúc có thể." Vương Vĩnh Quý kiên trì đáp một tiếng. Dương Thu Cúc cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Đông nhiên biên thành một bộ vũ mị bộ dáng, trên mặt cười cười, vặn vẹo lấy tỉ mỉ eo nhỏ, dùng sau lưng cái kia hai cái mâm lớn đụng một cái Vương Vĩnh Quý. "Sú tiểu tử, ta liền biết ngươi hội đáp ứng, ngươi cũng yên tâm đi. Ta cũng không muốn ngươi phụ trách, nếu quả thật có ngày đó không cách nào khống chế, thì lặng lẽ đi, không nói cho bất luận kẻ nào là được." Nghe nói như thế, vốn là sáng sớm lên, Vương Vĩnh Quý lập tức cầm trong tay búa thả ở bên cạnh, quay người ôm lấy Dương Thu Cúc, đầu liền dựa vào đi lên. Dương Thu Cúc giật mình, tranh thủ thời gian đẩy ra Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì? Ngươi cùng ta nói những thứ này, có phải hay không muốn đi tìm khác nam nhân? Đã đều nói rõ, nói câu nếu không nói lời nói, thực trước kia, trông thấy ngươi cái này vũ mị bộ dáng, ta đều..." Dương Thu Cúc lại bối rối lên, bởi vì nghĩ đến rất lo xa tình phức tạp, mà lại đến giữa ban ngày. "Vĩnh Quý, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta tuy nhiên ở bên ngoài dành tiếng nát, nhưng là ngươi, ta chỉ nói là có lúc muốn cho ngươi tốt, vạn nhất phát sinh loại tình huống đó, nói tốt đến thời điểm miễn cho hối hận. Mà lại về sau coi như như thế, rốt cuộc hai chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, nói thật ta trong lòng vẫn là có chút vướng mắc, cũng không thể thật, bởi vì ta tâm lý vô pháp tiếp nhận. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng giật loạn." "Ừm, ta nghe ngươi." Dương Thu Cúc mị cười rộ lên. Vương Vĩnh Quý quay người nhìn đến nhà chính thần vị, Vương gia lão tổ tông chỉ sợ đều nhìn, chính mình dạng này, hẳn là sẽ không được đến khoan dung, trong lòng cũng giật mình. "Ha ha, tốt, nói đùa với ngươi đâu. Ngươi đi gọi Trương đại thụ đem bên ngoài đại thụ chặt đi. Thượng như các ngươi nói, chỉ sợ thật có chút phá hư phong thủy." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu lại cầm lấy bữa, quay người đi ra ngoài, đồng thời cũng thở dài một hơi, đối với Dương Thu Cúc cảm tình, loại kia ý nghĩ rất phức tạp, muốn lại rất sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Dùng rách dưới chậu gỗ đi giếng cổ múc một bầu nước, ngồi tại một cái trên ghế, ào ào dùng đũa tại đá mài đao phía trên cọ sát lấy. Dương Thu Cúc cũng tới đến bên cạnh quét rác, Vương Vĩnh Quý vẫn là không nhịn được, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lấy Dương Thu Cúc tại quét rác cái kia tư thái bộ dáng. "Chắc hết cái này đại thụ cũng có tuổi lửa thiêu, chờ một chút an điểm tâm, ta liền đi tìm Lý Tú Hương Thẩm, thử một chút mỹ nhân đan, muốn là kiếm tiền, ta thì mua quần áo cho ngươi xuyên. Những năm này khổ ngươi, y phục trên người tẩy nhiều năm phai màu đều hơi trắng bệnh, lần trước mua cho ngươi quần áo mới ngươi làm sao không mặc đâu?" Dương Thu Cúc cũng có chút xuất thần, đầy trong đầu đều là đêm qua, không cẩn thận. "Ha ha, ta có y phục mặc đâu. Hiện tại ngươi còn trẻ, về sau dùng tiền địa phương nhiều, đến tiền khác phung phí, thật tốt tồn lấy. Có thể là nghèo thói quen, ngươi mua quần áo ta không nỡ xuyên." Dương Thu Cúc nói lấy chuyện thời điểm lại trắng Vương Vĩnh Quý một dạng, thanh âm biến đến rất ôn nhu rất nhỏ bé. "Sú tiểu tử, về sau ngươi mua cho ta y phục nghiêm túc một số, làm sao đều mua những cái kia gọi cảm, ta vốn chính là loại này tư thái, muốn là lại mặc những cái kia y phục, thôn phía trên những cái kia nam nhân nhìn, còn không phải tìm tới cửa." Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, đây chính là ma nữ mua, Cửu Thiên Huyền Nữ thì ưa thích loại kia gọi cảm y phục, sau đó đoạt một bộ cho Dương Thu Cúc, thật không phải mình muốn mua loại kia y phục. Dương Thu Cúc tuy nhiên dạng này mang lấy, nội tâm lại rất vui vẻ, Vương Vĩnh Quý mua cho mình loại kia gợi cảm, nói rõ tâm lý có chính mình. Ở nơi đó một bên làm việc cũng một bên trò chuyện. Chương 212, nhà cách vách bật vô âm tín. "Vĩnh Quý, hôm qua ngươi ngủ về sau, Vương Mặt Dỗ tới tìm ta, mua nhẫn cưới cùng ta cầu hôn, còn cho ta hơn 5000 khối tiền để cho ta gả cho hắn." Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý mày búa động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Dương Thu Cúc, cau mày một cái, không nói gì. Dương Thu Cúc tiếp tục nói, "Ta không có đồng ý, tiền ta cũng không có cầm. Nói thật hơn 5000 khối tiền, tại thập lý bát hương cũng coi như kẻ có tiền, ta nhìn thấy nhiều tiền như vậy thật có chút động tâm. Nhưng là sau đó Vương Mặt Dỗ nói ngươi rốt cuộc không phải ta thân sinh, vì tiền không sẽ quản ta chết sống, hắn sẽ tìm ngươi đem những số tiền kia cho ngươi, sau đó để cho ta gả cho hắn. Thời đại này có nhiều như vậy tiền, nói thật ngươi cũng không lo, có thể cầm số tiền này đi cưới một cái xinh đẹp hoàng hoa đại khuê nữ, thậm chí còn có thể xây một tòa phòng ở mới. Ngươi sẽ đồng ý sao?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng là cả kinh, có chút động dung, bởi vì nghèo sợ, đột nhiên nhiều tiền như vậy, muốn lúc trước chỉ sợ còn thật sẽ đồng ý. Đồng thời cũng nói Dương Thu Cúc nữ nhân này là thật tốt, đem Vương Mặt Dỗ mê đến thần hồn điên đảo, có nhiều như vậy tiền đều có thể đi cưới một cái hoàng hoa đại khuê nữ, lại khăng khăng muốn cưới Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc danh tiếng nát, hơn nữa còn không thể sinh con. Nhưng là hiện tại Vương Vĩnh Quý được đến kỳ ngộ về sau, cũng cảm thấy mình về sau khẳng định không phải người bình thường. Hắn Vương Mặt Dỗ coi như cho núi vàng núi bạc, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn. Ngươi yên tâm, về sau ta có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Dương Thu Cúc cũng buông lòng một hơi, trên mặt cười cười, "Ừm. Ta không có trắng thương ngươi, không có phí công dưỡng ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý." Cùng lúc đó, tại Trương đại trụ trong nhà, những ngày này Trương đại trụ cảm giác một ngày bằng một năm, cảm thấy mình thê tử xem ra càng ngày càng đẹp, ngày đó theo trong đất làm việc trở về, dung nhan biên đến tươi cười rạng rỡ, phá lệ mỹ lệ gợi cảm rung động lòng người, thậm chí đi đường đều khập khiễng, những thiên tài này tốt một chút. Trương đại trụ nội tâm là thật không nỡ, càng nghĩ, cũng quyết định, thê tử rời đi về sau sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Phụ mẫu đã già, các loại đem nhị lao đưa sau khi đi, cũng là không sống. Dậy sớm đặc biệt sớm, thậm chí cố ý còn trang điểm một phen, chải tóc, còn xuyên qua một thân thể diện Âu phục, xem ra gọn gàng, có tinh thần, khoan hãy nói thẳng đẹp trai. Nếu như Trương đại trụ dài đến không đẹp trai khí, cũng sẽ không cưới được Liễu Như Yên mỹ nhân này. Mấy ngày nay cũng nhìn đến Liễu Như Yên rất vui vẻ, biết muốn rời khỏi cho nên vui vẻ. Cũng rõ ràng nhìn ra Liễu Như Yên cần phải bị nam nhân ngủ qua, cần phải tìm nam nhân tốt, nam nhân kia cần phải lặng lẽ đến Đào Hoa thôn đi tìm Liễu Như Yên, ngủ cùng một chỗ qua. Chỗ lấy trang điểm thể diện, chính là muốn thể diện tách ra. Con dùng khăn mặt trà trà dày ra, hết thảy chuẩn bị tốt, nhìn lấy trong gương chính mình, lại mặt mũi tràn đầy ưu thương, thở dài một hơi, lúc này mới đi tiến ra phòng, phát hiện Liễu Như Yên còn nằm trong chăn ngủ nướng. Trước kia Liễu Như Yên có thể không phải như vậy, rất cần mẫn, có lẽ là mình không còn dùng được về sau, tâm tình táo bạo, muốn nam nhân, cho nên liều mạng làm việc, phát tiết nội tâm. "Như Yên, hôm nay đến tỉnh táo kỳ ngày cuối cùng, ngươi làm sao còn không có lên? Chúng ta đi cục dân chính đem ly hôn chứng đem giấy chứng nhận lĩnh đi. Những ngày này ta qua được rất thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Liễu Như Yên cũng chậm rãi mở ra lông mày, cái kia xinh đẹp trên dung nhan đặc biệt tư nhuận, nhìn xem Trương Đại Trụ trang điểm, cũng trở về ức đến tuổi trẻ mới quen thời điểm. Thực những ngày này cũng trông thấy Trương Đại Trụ rất thống khổ, nhưng cũng không có nói cái gì, chính mình thống khổ nhiều năm như vậy, Trương Đại Trụ lại có thể trải nghiệm qua. Ngày đó tại đất trồng rau bên trong, cùng Vương Vĩnh Quý làm loại chuyện đó, về sau lại đi đầm nước, trở về đi đường đều khập khiễng, dù là đi qua một tuần lễ, hiện tại mặc dù tốt, nhưng trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý, loại kia vô cùng nhuần nhuyễn trải nghiệm, trước kia chưa bao giờ từng chiếm được. Rời đi, liền sẽ cùng Vương Vĩnh Quý rời đi, mà lại Trương Đại Trụ cũng cùng Vương Vĩnh Quý như thế thương lượng qua, liệu như yên ước gì đâu. Nhưng là cũng không nói ra, cũng là muốn nhìn Trương Đại Trụ thống khổ này bộ dáng. Bây giờ có hy vọng, không nỡ đi, coi như mình ly hôn, về sau cũng tuyệt đối tìm không thấy Vương Vĩnh Quý dạng này nam nhân. Mà lại sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối với Trương Đại Trụ cũng có chút không muốn, bởi vì đoạn thời gian trước thật sự là vạn bất đắc dĩ. Đừng ầm ĩ ta ngủ, ta rất buồn ngủ. Trương Đại Trụ đứng tại trước mặt thở dài một hơi, hiện tại lên, chúng ta đi tìm Thanh Sơn, để hắn mở máy kéo mang bọn ta đi huyện thành, thời gian còn kịp, không phải vậy muộn cục dân chính công tác nhân viên thì tăng ca. Ngươi như thế muốn đuổi ta đi a? Ta nói ta muốn ngủ, ly hôn cái gì thời điểm đều có thể, về sau có thời gian lại đi cũng được, chờ ta cái gì thời điểm muốn ly hôn, đến thời điểm lại cách, đến thời điểm đi cũng không có tỉnh táo thời gian. Nghe nói như thế Trương Đại Trụ sững sờ, trông thấy thê tử rõ ràng là có chút không muốn rời đi, có phải hay không có chuyện co? Cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tâm tình trong nháy mắt biến đến kích động cùng vui vẻ, cả người cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm. Như Yên, ta nghĩ như thế nào đuổi ngươi đi a? Ngươi lưu lại cũng tốt, Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ sức khôi phục mạnh, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền trở nên tốt đẹp. Chỉ cần ngươi không đi, ta ở chỗ này cũng cùng ngươi hứa hẹn, dù là ngươi đi thập lý bát hương tìm người nam nhân nào ngủ, ta cũng sẽ không quản. Có hài tử ngươi mang về nhà, cho ta nuôi được không? Liễu Như Yên kéo qua mỏng chăn đơn mỏng đắp qua đỉnh đầu, không nói gì. Trương Đại Trụ lại đổi một thân làm việc y phục, cảm giác tâm tình đặc biệt dễ chịu, muốn đi cho Liễu Như Yên làm điểm tâm, đi tới đã nhìn thấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc tại nhà cách vách cửa nói chuyện phiếm, tâm tình tốt cũng là chủ động chào hỏi. Vương Vĩnh Quý, Thu Cúc thẩm, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Hai người cũng nghiêng đầu nhìn sang, Vương Vĩnh Quý cũng cao giọng hô một câu. Đại Trụ ca, ta đang muốn tìm ngươi thương lượng một chút đâu. Lần trước ngươi cũng cùng ta nói, trong nhà chúng ta có phải hay không phong thủy ra vấn đề, những năm này qua được cũng không dễ dàng còn liên tiếp ra chuyện, hôm nay có thời gian, ta muốn đem cửa những cây to này cho chặt, ngươi cửa cái kia mấy cây đại thụ muốn hay không cùng một chỗ chặt. Vương Vĩnh Quý nói xong, cầm trong tay hàn quang lập loè bữa, còn dùng mẫu ngón tay đi thử một chút sắc hay không sắc bén, ngay sau đó gật gật đầu đứng lên, đi qua lấy ra khói. Chặt, đều chặt. Trương Đại Trụ đi tới, làm lấy Dương Thu Cúc mặt cũng không tỉ hiểm, nhìn thấy chung quanh không có người nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý, ngươi bệnh tình có chuyển biến tốt không? Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái gì bệnh tình a? Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Lần trước ngươi đáp ứng ta sự tình đâu? Thực những ngày này ta và ngươi Liễu Như Yên tẩu tử đã đi cục dân chính, hôm nay đến lĩnh chứng thời gian, ngươi Liễu Như Yên tẩu tử lại không muốn đi, hẳn là không nỡ ta, chuyện này ngươi Thu Cúc thẩm biết. Dương Thu Cúc ở bên cạnh gật gật đầu, ừm, ta biết, cái này cũng không thể trách Liễu Như Yên, ở trong môi trường này, là nữ nhân đều muốn ly hôn. A, Đại Trụ ca, ngươi yên tâm đi, ta cũng cảm giác được muốn không bao lâu thời gian bệnh hội tốt. Trương Đại Trụ lại dặn dò một câu, Vĩnh Quý, dung mạo ngươi mi thanh ngọc tú, mà lại đánh nhỏ lại thông minh, nói thật, thực ta trong lòng vẫn là nghĩ ngươi Liễu Như Yên tẩu tử có ngươi hài tử. Ngươi có thể phải nắm chặt, ngày đó ta thì nhìn ra được, ngươi Liễu Như Yên tẩu tử cần phải ở bên ngoài tìm nam nhân, nhưng không biết là người nào. Nếu như ngươi không nắm chặt bỏ lỡ, hối hận đều vô dụng, nếu như ngươi tốt liền trực tiếp đi tìm Liễu Như Yên, chúng ta sát vách hàng xóm, bởi vì ngươi cũng sẽ không đem ta thê tử cướp đi. Ta cũng nói, muốn là ngươi không nắm chặt, ngươi Liễu Như Yên tẩu tử cũng có thể đi tìm khác nam nhân. Vương Vĩnh Quý lập tức nghĩ đến ngày đó cùng với Liễu Như Yên sự tình, đừng đề cập có nhiều thoải mái, tâm tình tốt bao nhiêu, nhưng là làm lấy Trương Đại Trụ mặt lại không có ý tứ nói. Đại Trụ ca, đã Liễu Như Yên tẩu tử không nguyện ý đi đó là chuyện tốt ta. Mà lại ta trẻ tuổi, tìm khác nam nhân thôi. Không có việc gì. Trương Đại Trụ trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thật sự là tuổi trẻ a. Tốt như vậy sự tình cũng không biết chân quý. Tính toán, ta thê tử nguyện ý tìm người nam nhân nào tìm người nam nhân nào đi. Chỉ cần không đi chính là. Ta cái này liền về nhà cầm bữa, cùng ngươi cùng một chỗ chặt. Nói xong Trương Đại Trụ đi trở về nhà, đi lấy bữa, Dương Thu Cúc quét xong địa, cũng bắt đầu đi lấy củi lửa nhóm lửa nấu con. Chương 213, Đại Thụ cũng cùng một chỗ chặt. Không bao lâu, cửa bên ngoài thì vang lên búa đốn cây thanh âm. Phanh, phanh, phanh. Có két. Ào ào. Đại thụ sụp đổ tại trên mặt đất thanh âm. Bận điệu một cái buổi sáng, hai cửa nhà đại thụ đều bị chặt đổ, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu đến gian nhà phía trên, cảm giác đặc biệt sáng ngời, đứng ở trong sân, liếc một chút cũng có thể nhìn tới cửa nông điền tầm mắt. Hai người cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi quất một điếu thuốc. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý lại nhìn một chút, chính mình bên tay phải một nhà sát vách, nô gia, cũng chính là mình vị hôn thê Dương Thu Cúc nhà chồng cũ, hiện tại cũng coi như nhà mình. Trương Đại Trụ, Vương Vĩnh Quý, nô gia ba nhà gian nhà kể cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý gian nhà ở giữa. Nô gia cái này phòng cũ đã hoang phế, có nhiều chỗ đều bị dầm mưa nát, cửa mấy cái cây đại thụ cũng rất cao rất lớn. Cửa cây lớn, tối tăm mà mướt, mà lại có rất nhiều con muỗi, đặc biệt là đổ mưa về sau cháy bóng, rất khó khô. Hắn cái này căn phòng cũ cũng dễ dàng quá xấu nhanh, chỉ sợ không qua mấy năm liền sẽ sụp đổ. Có muốn hay không chúng ta đem nô gia đại thụ cho chặt? Vẫn bận đến 12 giờ trưa, cửa tất cả đại thụ mới chém ngã, ba nhà gian nhà thêm lên cũng không ít, mười mấy cây, cái kia thô to cây khô, lấy ra cái cưa, dựa theo kích thước cưa xuống tới. Hắn tiểu lấy ra làm tuổi lửa. Vĩnh Quý, những thứ này đầu gỗ cũng có thể bán mấy chục trên trăm khối tiền đâu. Ta đi gọi Thanh Sơn mở máy kéo kéo đi bán lấy tiền ta thì phân cho ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Thế nhưng là trạm kiểm tra làm cho chúng ta cầm đầu gỗ đi bán không? Tại cửa thôn xa lộ còn có một cái trạm kiểm tra. Trạm kiểm tra người cũng biết chúng ta cả đời sống qua đến khổ, chỉ cần không phải đại lượng chặt đầu gỗ đi bán, lên tiếng chào hỏi cơ bản mở một mắt, nhắm một mắt cho đi, chờ một chút ta thuận tiện đi lên tiếng chào hỏi. Nói, Trương đại trụ liền rời đi, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, lại đi lấy đến cái cuốc, đem ngô tại hoa trong sân cỏ dại, cũng đều đào sạch sẽ. Không bao lâu máy kéo, cái kêu nào le le nôn thanh âm, chậm rãi mở ra. Thanh Sơn cũng nhiệt tình, ba nam nhân cùng một chỗ chứa lên xe, đựng một máy kéo đầu gỗ. Chứa tốt xe, Thanh Sơn vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai, Vương Vĩnh Quý, trong nháy mắt đều lớn như vậy, khí lực còn như thế lớn, cái này một khúc gỗ, ta cùng Trương đại trụ hai người giơ lên đều cố hết sức, không nghĩ tới ngươi một người có thể nâng lên đến ném lên xe, Châu. Ha ha, Thanh Sơn đại ca, nông thôn hải tử lại sao có thể khí lực không lớn đâu. Ha ha, vậy xem ra là chúng ta già rồi. Đương nhiên Thanh Sơn mở máy kéo tới kéo, cũng là muốn thu lấy tiền xe, đến thời điểm bán đầu gỗ từ bên trong trừ đi. Làm xong Thanh Sơn mở ra máy kéo, chậm chạp rời đi, một đường phả ra khói xanh. Cũng đến giữa trưa hai điểm qua trùng, mệt mỏi đều có chút như nhũn ra tinh bị lử tận, Vương Vĩnh Quý lại cảm giác được dễ chịu, hiện tại tu luyện bát cửu huyền công khí lực lớn, vốn là cần thối luyện gân cốt. Vĩnh Quý, hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Bảo ngươi thu cúc thẩm cũng cùng đi. Không không, ta thu cúc thẩm nấu cơm, muốn không ngươi tại nhà ta ăn cơm. Trương đại trụ cũng cự tuyệt, đi trở về nhà mình, nói phải thật tốt làm một bữa cơm, cùng Liễu Như Yên tẩu tử thật tốt nói chuyện. Dương Thu Cúc làm tốt đồ ăn một mực tại chờ đợi lấy Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý mồ hôi nhễ nhại, cười cười, không tự giác lại nghĩ tới đêm qua, vừa không cẩn thận trượt vào, loại kia cảm giác. An điểm tâm, Vương Vĩnh Quý thì thương lượng với Dương Thu Cúc lấy, đi tìm đại nha thí nghiệm làm đẹp đan hiệu quả, có muốn cùng đi hay không? Ngươi đi đi. Hôm nay mặt trời tốt, ta đem chúng ta y phục cùng tấm đệm đều tây một chút phơi khô, hôm nay bận bịu một buổi sáng, ngươi đi vườn trái cây thời điểm, nhớ đến cho ăn một chút những cái kia gà, còn có đây là đại hoàng con. Vương Vĩnh Quý mang theo cơm gật gật đầu, đối đại hoàng thật không tệ, cơ bản cũng làm người mở dạng, hai người ăn cái gì đại hoàng ăn cái gì. Thôn phía trên nó nhà chó đất, cơ bản đều là ăn một số con thừa đồ ăn thừa, không có thừa, ăn heo ăn. Vương Vĩnh Quý đi ra sân nhỏ, đi đến Lý Tú Hương nhà, phát hiện khóa cửa, đồng thời không có người ở nhà. Người đâu? Đi nơi nào? Cần phải tại trong đất làm việc đi. Thôn phía trên nhà a mấy khối đồ ăn đất ở nơi đó cơ bản đều biết, Vương Vĩnh Quý quay người rời đi, đi tới nam thôn vườn trái cây dưới, quả nhiên trông thấy nơi xa nửa sườn núi phía trên, Lý Tú Hương mẫu nữ ba người, tại trong đất làm việc, mà lại tại trồng một số đồ ăn cây non. Tú Hương thầm. Vương Vĩnh Quý xa xa hô một câu, mẫu nữ ba người cũng quay đầu lại, đối Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười. Vĩnh Quý ca, chúng ta ở chỗ này đây. Nhị nha rất vui vẻ, cái tiếng ngọt ngào thanh âm truyền ra. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tranh thủ thời gian bò lên trên đất hầm, cũng tới đến Lý Tú Ả Hương mẫu nữ ba người trước mặt, ánh mắt lại đánh giá Lý Tú Hương cái kia chín mọng dáng người, cái kia cũ nát quần bao vây lấy, sau lưng cái kia hai cái lại phi thường lón, giống hai cái lón tối say giống như, là thật hấp dẫn người, cái này nữ nhân đã chín mọng, mà lại cái trán trên cổ đều có chút tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, tóc dán ở phía trên, xem ra đặc biệt rung động lòng người, cái này khiến Vương Vĩnh Quý cảm giác lại có chút táo bạo. Cái này bà nương, thật sự là phong vận vẫn còn, mà lại cho nhiều như vậy nam nhân hưởng thụ qua. Dù là cùng nhị nha đính hôn, muốn là không ngủ mấy lần, thực tại không cam lòng tâm a. Mà lại nghe Thu Cúc Thẩm nói cái này bà nương ly hôn, đây chính là không có nam nhân chưa có chồng phụ nữ, hồi đến như vậy lâu cũng không có đi tìm hắn nam nhân, chỉ sợ cũng nghĩ tới ta đi. Cái này muốn là cùng một chỗ, này nương môn khẳng định kích động sẽ nổi điên, nhất định rất đã. Vương Vĩnh Quý tâm lý âm thầm nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng trên dưới dò xét. Ý đồ đến, mẹ con này trong lòng ba người cũng rõ ràng, cũng không cần nhiều lời. Đại nha, hôm nay tới tìm các ngươi, cũng là muốn cho ngươi đi giúp ta thí nghiệm một chút, hôm qua ngủ. Tú Hương Thẩm, ngươi cùng ta đến, chúng ta thương lượng một chút thôi. Lý Tú Hương cười cười, Vĩnh Quý, đều thương lượng xong, còn thương lượng cái gì? Ngươi trực tiếp mang đại nha đi ngươi rừng quả là được thôi. Đại nha cũng ở bên cạnh nghe lời trả lời một câu, Vĩnh Quý ca, ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta trực tiếp đi thôi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia thành thục dáng người, nhịp tim đập có chút hoảng lại có chút ý nghĩ. Dù sao vẫn là có chút mạo hiểm, ta cần cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, hai người các ngươi trước ở chỗ này đi. Nói Vương Vĩnh Quý nhìn xem xung quanh, sau đó liền đi tiến rừng cây, Lý Tú Hương cau mày suy nghĩ một chút, cũng đối đại nha cùng nhị nha dặn dò một tiếng. Đại nha nhị nha, vậy các ngươi hai lưu tại nơi này chờ một lát đi. Tiếp tục đào hố đem đồ ăn gieo vào, ta và các ngươi Vĩnh Quý ca thương lượng xong thì đi ra. Lý Tú Hương giao phó xong, đại nha cùng nhị nha gật gật đầu, tiếp tục làm việc, ngay sau đó cũng theo Vương Vĩnh Quý đi vào trong rừng cây kia, đồng thời cũng nhịp tim đập như cỏ. Chương 214, có lúc đến giả ngu. Lý Tú Hương theo Vương Vĩnh Quý đi vào rừng cây, ngang đi vào trong núi, mà lại rất xa. Đất khảm phía trên là một khối cỏ tranh núi, trong rừng cây cây cối không lớn, lớn nhất cũng chính là cánh tay lớn nhỏ mà thôi, mà lại có người ở chỗ này đốn tuổi, có một đầu cỏ tranh đường, bất quá bên cạnh cỏ tranh cũng cao hơn người. Lý Tú Hương không nói gì, một mực cùng đi theo, đi rất lâu Vương Vĩnh Quý rốt cục dừng lại, chung quanh có chút lớn chừng ngón cái cây cối, cũng sinh trưởng vô số ruộng trúc, chỉ bất quá mùa này không có măng trúc. Vương Vĩnh Quý tìm một khối so sánh bóng loáng địa phương, chui vào, chung quanh ruộng trúc dài đến rất tươi tốt, cao hơn đầu người đỉnh, mà lại cũng rất râm mát. Lý Tú Hương từ phía sau theo tới, đi tới Vương Vĩnh Quý bên cạnh, mặt đối mặt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, còn trắng liếc một chút, trên mặt lại mang theo một chút nụ cười quyến rũ. "Vĩnh Quý, gọi ta đến có chuyện gì thương lượng nha? Đến như vậy xa xôi." Tới gần, cũng là nghe thấy được Lý Tú Hương trên người có một cỗ chín mọng vật vị, tăng thêm làm việc vốn là mệt mỏi cùng nóng, phát ra, để Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, nhìn chằm chằm cái kia đầy đặn thành thục tư thái nhìn lấy. "Hắc hắc, có muốn hay không ta?" Vương Vĩnh Quý đệ thấp lấy thanh âm cười xấu xa lấy. Lý Tú Hương sững sờ, "A, ngươi nói cái gì đó?" "Hừ, còn cùng ta chăng đâu? Đêm hôm đó hai chúng ta cùng một chỗ, sau cùng ta lại không được đến vui vẻ, ngươi cũng đã nói ta là người gặp qua lớn nhất nam nhân tốt, những ngày này bận bịu cũng một mực không có thời gian tìm ngươi, cho nên có muốn hay không ta?" Lý Tú Hương có chút xấu hổ, cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, còn vươn tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay. "Sú tiểu tử, ngươi gọi ta tới nơi này, ta liền biết trong lòng ngươi không có ý tốt." Vương Vĩnh Quý lại đi qua, ôm chặt lấy Lý Tú Hương, nhất thời hít thở sâu một hơi. "Ta cũng nghe nói, ngươi cùng Ngô Đức Vượng ly hôn. Ngươi cái này bà nương bộ dáng này, trước kia có lao công đều đi cho nhiều như vậy nam nhân, hiện tại ly hôn càng tự do càng không được, thì ngươi vóc người này cùng ngươi tuổi tác, không nghĩ ta, ngươi dự định về sau đi tiện nghĩ người nam nhân nào? Nhìn chúng người nam nhân nào muốn gả cho người nào?" Lý Tú Hương ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, dây rồi lấy, trên mặt lại mang theo nụ cười. "Ly hôn ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Ngươi cũng không phải không biết." Vương Vĩnh Quý không buông tay, thậm chí còn hướng trước mặt cái kia ngạo người, một cái tay khác liền hướng sau lưng mà đi, Lý Tú Hương cũng không dãy rủa nhăn nhăn nhó nhó. "Ngươi hiện tại ly hôn, về sau sớm muộn muốn tiện nghỉ nam nhân, ta cũng không tin ngươi cả một đời đều không tìm, tiện nghỉ khác nam nhân còn không bằng tiện nghỉ ta đây. Nói thật ta cho các ngươi ăn, ta chính là muốn ngủ ngươi, trước kia khi còn bé nhìn ngươi đẹp như vậy, trong lòng liền nghĩ, sau khi lớn lên mới biết được ngươi là như vậy nữ nhân, trong lòng ta càng vui vẻ hơn." Lý Tá Hương hô hấp cũng bắt đầu gấp lên, cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, ngươi bây giờ còn trẻ, cùng ta như vậy có thể không được. Lại nói, ngươi cùng Nhị Nha đính hôn, ta cũng nhìn ra được Nhị Nha rất thích ngươi là nghiêm túc, cho nên về sau, ngươi liền không thể đối ta như vậy." Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, trong lòng bàn tay cảm giác cả người tiến vào một loại khác trạng thái. "Có thể ta không thích Nhị Nha nha. Ngươi điểm này tiểu tâm tư ta có thể không biết sao? Cũng là muốn cho ta bảo vệ Nhị Nha, thiên hạ cũng không có ăn không bữa trưa, ngược lại ta mặc kệ. Trước kia Phan Thắng Hải cho ngươi ăn, ngươi đều để hắn ngủ, còn để hắn cho bán, ngươi bây giờ lại không có lao công, ngươi nếu là không đồng ý, về sau ta có thể không quan tâm. Nói thật hiện tại các ngươi tuy nhiên ly hôn, Nô Đức Vượng ở bên ngoài thiếu nhiều như vậy nợ, về sau cùng đường mặt lộ, nói không chừng còn sẽ tới quấn lấy ngươi, có lẽ lại đánh Nhị Nha chủ ý, đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, mà lại ta cùng Nhị Nha mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Về sau cũng không nhất định cùng một chỗ." Nghe nói như thế Lý Tú Hương nội tâm có chút hoảng, cũng cười cười. "Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh đi. Vĩnh Quý ta có thể cho ngươi ngủ, nhưng là về sau ngươi muốn tiếp tục cho ta ăn, có thể chứ?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Được, chỉ cần ngươi cho ta, về sau không biết bị đói ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Nhị Nha." Lý Tú Hương thật sự là quá hiểu nam nhân, cho dù là trong lực, nhăn nhăn nhó nhó, đều nhường Vương Vĩnh Quý mặt đỏ bừng. "Tốt ta. Hiện tại ta thế nhưng là không có nam nhân nữ nhân, về sau lưng cũng có thể tùy tiện nghi ngươi, để ngươi tiểu tử thúi này kiếm cái nát tiện nghi. Nói thật ta còn chiếm tiện nghi lớn đâu. Ta cũng đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ không phải lúc, Đại Nha cùng Nhị Nha đều tại trong đất đâu." Vạn vừa nghe đến điểm động tĩnh gì, không tốt lắm. Vương Vĩnh Quý hiện ở nơi đó chú ý đến nhiều như vậy, cho nên ta mới mang ngươi tới nơi này, cách khoảng cách xa như vậy, ngươi yên tâm đi. Bọn họ sẽ không biết. Lại nói Đại Nha cùng Nhị Nha đều hiểu sự tình, thì giống như trước ta mở dạng, biết rất rõ ràng Dương Thu Cúc cùng những cái kia nam nhân, nhưng là hoàn cảnh khác biệt, cũng không có cách nào sự tình, biết cũng không có việc gì. "Vĩnh Quý, vậy cũng không cùng, rốt cuộc Nhị Nha thích ngươi đây. Giống đêm hôm đó một dạng, ta lại sẽ không để cho người khác biết." Hai người ở nơi đó động thủ động cước, Lý Tú Hương chậm rãi hô hấp cũng có chút gấp lên, biến đến vũ mị như tơ. "Người ta đương nhiên yên tâm, thế nhưng là ta sợ ngươi, ta sợ ta chính mình không có bảo vệ tốt tư ẩn. Mà lại cái này giữa ban ngày, nếu là có người đi ngang qua dưới núi nghe thấy làm sao bây giờ?" "Ha ha, như vậy mới phải đâu. Cái này xem chính ngươi, ngược lại ngươi ly hôn, người khác nghe thấy chỉ nghe thấy thôi. Còn có thể nói ngươi thứ gì? Có người đến ta chạy tới ẩn núp lấy không là tốt rồi đi." Lý Tú Hương vừa cười trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Thật bắt ngươi không có cách, đều mặc kệ người ta, được thôi. Cái kia ngươi tới." Vương Vĩnh Quý lại buông tay ra đứng ở nơi đó bất động. "Chính ngươi đi. Nói thật đêm hôm đó hắc, ta đến tuổi tác đối với nữ nhân cũng tò mò, không có thật tốt nhìn qua đây. Ta muốn thật tốt nhìn một chút." Lý Tú Hương nhăn nhăn nhó nhó, sau đó áo khoác ném xuống đất, chấm dãi, cũng là toàn bộ. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, hầu kết không ngừng nhấp nô, cũng rốt cục thấy rõ ràng, nội tâm rất kích động, Lý Tú Hương đứng ở nơi đó, một bộ hoa nhường nguyệt thẹn giống như bộ dáng, rất là thẹn thùng bị dạng này nhìn chằm chằm. Vương Vĩnh Quý tâm lý cảm thấy, Lý Tú Hương mặc quần áo xem ra rất gợi cảm nhìn rất đẹp, nhưng là hiện tại, vẫn là so ra kém Tô Văn Hà, bất quá cũng không kém. Nghĩ đến cái này nữ nhân, tốt như vậy thân hình, lại cho cái kia lão già nát rượu 3 năm, bên trong còn có khác nam nhân, trước kia lại tiện nghi Phan Thắng Hải, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, đồng thời càng vui vẻ hơn. Vương Vĩnh Quý cũng gấp, rất nhanh cũng đều không, mau chóng tới ôm lấy, loại kia hâm nóng, thật rất tốt. Không bao lâu, Lý Tú Hương tay chăm chú che chính mình miệng mũi, cũng rất an tĩnh. "Vĩnh Quý, ngươi thật khiến ta kinh ngạc. Hiện tại ta ly hôn cũng không có nam nhân, về sau lưng ta đều tiện nghi ngươi." Vương Vĩnh Quý thật là vui. "Lời nói ta có thể nói tốt, ta cũng sẽ không cưới ngươi làm vợ. Ngươi yên tâm đi. Ta biết ta phối không lên ngươi, cũng không trông cậy vào gả cho ngươi. Trước kia Phan Thắng Hải, còn có hắn nam nhân là làm sao khi dễ ngươi. có phải như vậy hay không? Chán ghét. Đối Vĩnh Quý, thực trong lòng ta cũng muốn ngươi đây. Muốn đều ngủ không yên, thậm chí khuya ngày hôm trước ta lặng lẽ đứng lên, ban đêm muốn đến rừng quả tìm ngươi. Không nghĩ tới nửa đường đụng phải Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, cũng đi đến ngươi rừng quả phía dưới, ngươi sẽ không cùng Ngô Xuân Yến cũng có quan hệ gì đi? A, đây chính là lão thôn trưởng lão bà, lại là trong đại thành thị đàn bà, chỗ nào để ý ta nha? A, khả năng này phát hiện ta, liền hiếu kỳ theo ta đến thôi. Ngươi này nương môn về sau có thể đến cẩn thận một chút, về sau không thể tới tìm ta, ta muốn sẽ tìm đến ngươi. Ừm. Ngươi, số tiểu tử, muốn mạng người a ngươi. Cùng lúc đó tại đồ ăn trong đất, đại nha cùng nhị nha tại trồng rau, thời gian trôi qua thật lâu, mà lại mặt trời rất lớn nóng, nhị nha dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn sang Sơn Lâm, Vương Vĩnh Quý cùng Lý Tú Hương ly khai phương hướng, cái kia thanh thủy âm thanh vang lên. Tỷ, Vĩnh Quý ca cùng nương thương lượng cái gì nha? Đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Đại nha cũng dừng lại, lấy tay che khuất cái trán, hướng phương hướng kia nhìn một chút. Không biết, Vĩnh Quý ca thực cũng lo lắng ta, khả năng cùng nương thương lượng xong, nên làm cái gì? Đúng vào lúc này mày nhíu lại nhăn, nhị nha nghiêm túc nghe một chút. Tỷ, ngươi nghiêm túc nghe, nửa sườn núi phía trên, nương làm sao khóc? Có phải hay không gây Vĩnh Quý ca sinh khí gây gỗ, bị Vĩnh Quý ca đánh? Mà lại tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đại nha cũng nghiêm túc nghe, nghe đến về sau, bên trong trái tim nhảy một cái, đồng thời một mặt đắng chát. Nhị nha ngươi yên tâm đi, Vĩnh Quý ca không phải loại người như vậy, cũng sẽ không đánh chúng ta nương, ngươi nghiêm túc nghe không phải đang khóc, có phải hay không đang cười? Có lẽ cùng Vĩnh Quý ca đang nói chuyện buồn cười ở nơi đó không ngừng cười đâu. Nhị nha nghiêm túc nghe một chút, sườn núi bên trên truyền ra đến thanh âm, có chút kỳ quái, giống tại cười ha ha lại như tại ô ô khóc, đồng thời sắc mặt hoảng hốt, đến tuổi tác tự nhiên biết một số, khuôn mặt nhỏ bối rối. Tỷ, Vĩnh Quý ca sẽ không cùng chúng ta nương tại. Không được, ta muốn đi nhìn một chút. Nhị nha nói nhỏ chạy theo cái kia cỏ tranh đường, liền muốn chạy tới, lại bị đại nha một thanh cho giữ chặt, cho kéo trở về, sau đó nghiêm túc nói một tiếng. Nhị nha, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, trước kia lại không phải là không có dạng này qua, về sau biết loại sự tình này phải làm bộ không nghe thấy không nhìn thấy, biết không? Không phải vậy nói ra nương cũng sẽ rất xấu hổ, hội thật khó khăn, không biết phải làm sao người. Chúng ta gia đình tình huống ngươi cũng không phải không biết, không có Vĩnh Quý ca, ngày đó chúng ta đều chết đói ở trên núi, nương trở về cũng phải chết đói, có một số việc giả vờ không biết tốt. Ngươi có hiểu hay không? Nhị nha một mặt thương tâm, gật gật đầu lại đi về tới. Ta hiểu, thực ta đều hiểu, thế nhưng là đó là Vĩnh Quý ca a. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Có thể còn sống cũng không tệ, nương đây đều là vì chúng ta hai, bằng không cũng sẽ không như vậy. Vĩnh Quý ca cũng là nam nhân, chúng ta vô thân vô cố, dạng này giúp chúng ta, dù sao cũng so hắn nam nhân tốt. Ai? Các loại tỷ ra ngoài làm thuê, đến thời điểm thì gửi tiền trở về, ngươi cùng nương cũng không cần qua loại cuộc sống này. Nhị nha vĩnh lên khéo léo đẹp đẽ tư thái, ngồi tại đất khảm phía trên, hai tay chống lấy đầu gối, tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ, cũng là âm trầm không nói lời nào. Thế nhưng là núi phía trên thanh âm càng ngày càng chói tai, lại có một loại áp lực khiến người ta nghe đều hoảng hốt. Muội muội, tới chúng ta trồng rau đi. Đừng nghe. Tỷ, ta không tâm tình, cũng rất mệt mỏi, mặt trời lại lớn, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đợi nương trở về. Trước kia nương cùng Phan Thắng Hải cũng không giống khóc giống cười một dạng, làm sao hiện tại cái này à? Đại nha thở dài một hơi, ngươi nói những thứ này làm gì nha? Vĩnh Quý ca đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi nghe nương rõ ràng rất vui vẻ, nương vui vẻ chúng ta tâm lý cao hứng mới là. Ừm, chỉ cần nương có thể hài lòng, đều tốt. Nhị nha nói, cũng theo tới cùng một chỗ trồng rau, hai tỷ muội người lại không yên lòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nửa sườn núi. Nhị nha, ngươi nghiêm túc nhìn, nếu là có người đến, có người đi ngang qua, hai chúng ta liền phải nhanh đi nói cho nương, không thể để cho người khác phát hiện. Ừm. Đại nha cùng nhị nha lại dừng lại, ngồi tại đất khảm bên trên nghe lấy, cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm. Sợ hai có người đến, muốn là nghe thấy, đến thời điểm Lý Tú Hương khẳng định lại muốn bị người khác nói huyên thuyên bị người khác mắng, muốn là trông thấy người, liền phải nhanh đi nói tin tức. Chương 215, các ngươi gây gỗ. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, còn tốt bây giờ thời tiết nóng, cũng không có người nào ở chung quanh đồ ăn đất trồng làm việc, giữa sườn núi tựa như có quỷ hô giống như. Vừa mới bắt đầu loại kia thanh âm, tại nhẹ giọng kêu gọi đè nén, chậm rãi cũng có chút sự tình không cố kỵ, để cho người nghe tê cả da đầu. Sau nửa canh giờ, im bặt mà dừng, nửa sườn núi phía trên một mảnh im ắng. Nghe không được động tĩnh, đại nha cùng nhị nha cũng buông lỏng một hơi, hai khuôn mặt nhỏ nhắn lẫn nhau nhìn lấy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngay sau đó không tự chủ được hướng cái kia nửa sườn núi nhìn lên. Lại an tĩnh rất lâu, nửa sườn núi phía trên mới nghe thấy hào hào thanh âm, cước bộ giẫm trên lá cây, chậm rãi đi tới. Lý Tú Hương đi tại phía trước, hai tay đem trước mặt cây nhỏ cho đẩy ra, cái kia thành thục khuôn mặt có chút hồng nhuận phấn phớt, rõ ràng dư uy không có biến mất, tóc tuy nhiên chỉnh lý qua, có một chút lộn xộn. Một cái tay khác, thỉnh thoảng tại sửa sang lấy cái kia cao y phục nút thắt, coi là không có chỉnh lý tốt, sợ hại hai tỷ mọi người trông thấy. Bộ dáng này, lộ ra phá lệ thành thục mê người, tựa như chín mọng rơi trên mặt đất đào mật giống như, cũng tràn ngập một loại nữ nhân vật vị, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi tới. Vương Vĩnh Quý theo sau lưng, trầm mặc không nói lời nào, trên mặt thỉnh thoảng mang theo làm xấu nụ cười, cười không nói, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nương, Vĩnh Quý ca, hai người các ngươi rốt cục trở về. Đại nha cùng nhị nha tuy nhiên tâm lý hiểu, giả bộ như không nghe thấy không biết, mà dù sao tuổi trẻ, biểu hiện trên mặt quản lý không tốt lắm, xem ra có chút không được tự nhiên, hai cặp tươi ngon mọng nước ánh mắt, thủy chung nhìn chằm chằm đi tới hai người, có chút quái dị. Lý Tú Hương có chút hoảng hốt, đặc biệt là nhìn đến nhị nha về sau, tâm lý có chút thấy nấy, rất cảm giác khó chịu. Vừa mới đại nao nóng lên xúc động thời điểm, hoàn toàn không có loại tâm lý này, hiện tại bình tĩnh trở lại, có một chút hối hận, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lấy tay đem lỗ thai bên cạnh một sợi tóc vạch đến lỗ thai về sau, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, mặt rất đỏ. Ha ha, mặt trời càng lúc càng lớn, hai người các ngươi làm sao đứng ở chỗ này không biết nghỉ ngơi? Chúng ta về nhà đi. Cái này nhiệt độ quá cao, coi như đem đồ ăn ương trồng xuống cũng không sống. Đại Nha gật gật đầu, ta cùng muội muội đang chờ ngươi đây. Vương Vĩnh Quý cũng từ phía sau cỏ tranh đi tới, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có nhìn lén Lý Tú Hương, dường như ra cả người mồ hôi, tóc đều có chút ẩm ướt, tựa hồ cũng có chút mỏi mệt, đi tới cười cười. Ngay sau đó tìm chỗ thoáng mát, ngồi tại đất khảm phía trên, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm. Nương, ngươi cùng Vĩnh Quý ca gây gỗ. Vừa mới ta nghe thấy ngươi lại khóc lại cười, ta còn một hồi lâu lo lắng. Nhị Nha tâm lý có chút cảm giác khó chịu, vẫn là mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý Tú Hương biểu lộ có chút bối rối, ánh mắt rơi vào Nhị Nha trên thân, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Hai người các ngươi nghe thấy cái gì? Đại Nha so sánh hiểu chuyện, tranh thủ thời gian đứng ra mở miệng giải thích, sợ hai Lý Tú Hương khó xử. Không, chỉ nghe thấy ngươi vừa mới lại như khóc lại như cười, ta cùng muội muội cho là ngươi cùng Vĩnh Quý ca gây gỗ, từ đó đánh nhau đâu. Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng nghĩ đến vừa mới một màn kia, vẫn thật là đánh nhau, kém chút không có bị loạn côn đánh chết, cũng không biết là chết hay sống. Thậm chí sau đó, đứng không vững, cả người té lăn trên đất, giữa ban ngày dường như là đêm tối một dạng, mở to mắt nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, qua rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Loại kia cảm giác, nói thật sống như thế cả một đời, chưa bao giờ trải nghiệm qua. Lý Tú Hương cũng giả giả tức giận bộ dáng, Tráng Đại Nha cùng Nhị Nha liếc một chút, tức giận nói ra: "Hai người các ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Vĩnh Quý ca đối với chúng ta tốt như vậy, ta làm sao có khả năng cùng Vương Vĩnh Quý gây gỗ đánh nhau?" Vừa rồi tại trò chuyện sự tình, sau đó cười cười nói đùa, người Vĩnh Quý ca nói đùa, ta nhịn không được thì cười. Thực Đại Nha cùng Nhị Nha tâm lý đều có chút hoài nghi, trông thấy Lý Tú Hương cái kia bối rối giải thích, trong lòng hai người cũng không tốt lắm, sợ hai Lý Tú Hương khó xử, cũng sẽ giả bộ tin là thật. A. Hút thuốc xong, thuốc lá đầu ném ở bùn đất, dùng chân giẫm dập tắt, Vương Vĩnh Quý cười cười lúc này mới lên tiếng. Khí trời nóng như vậy, giữa trưa, các ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi. Đại Nha, ta đã cùng mẹ ngươi thương lượng xong, ngươi cùng ta đi vườn trái cây, thử một chút làm đẹp đan hiệu quả. Vương Vĩnh Quý đứng lên hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, lấy tay nện đánh một chút sau lưng eo. Ánh mắt nhịn không được, cũng nhìn Lý Tú Hương liếc một chút, cái này bà nương dáng người rất mê người, quả thực chín mọng. Vừa hai người ở nơi đó, nhưng Vương Vĩnh Quý không gì sánh được hưng phấn, mà lại thì cái này mê người dáng người, lại làm cho nhiều người như vậy chiếm qua tiện nghi, Vương Vĩnh Quý cũng không cam chịu yêu thế. Đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện, cái này Lý Tú Hương, rốt cuộc kiến thức nhiều, sắc thực so Tô Văn Hà còn phải hiểu được trải nghiệm nam nhân, cũng hiểu nam nhân tâm, để cho lòng người thư sướng. Đại Nha nhu thuận gật gật đầu, Nhị Nha cũng ở bên cạnh mở miệng nói chuyện. "Tỷ, ta cũng cùng đi với ngươi vườn trái cây, cái này ban ngày về nhà cũng không có chuyện làm, ta và ngươi đi chơi." Lý Tú Hương cười cười, "Vậy các ngươi hai tỷ muội đi thôi. Ta về nhà thu thập một chút viện tử có dại, bây giờ thời tiết nóng lại ở tại bờ sông, ta sợ có rắn bò đến nhà, cho nên vệ sinh muốn thu thập tốt." Thương lượng xong, hai tỷ muội người đi theo Vương Vĩnh Quý đi vườn trái cây. Hiện tại mặt trời quá lớn, Lý Tú Hương cây quốc thả trên bờ vai, chậm rãi đi xuống đất khảm, sắc mặt hồng nhuận phấn phót, rõ ràng không có biến mất, hết sức rõ ràng, tư thế đi có chút quái dị, có chút nhăn nhó, về nhà. Không thể không nói cái này Lý Tú Hương cũng là tốt, không có giống như hắn nữ nhân khập khiễng, chỉ là có điểm quái dị không thoải mái mà thôi. Lý Tú Hương đi đến nửa đường phía trên, trở lại nam thôn cái kia một tòa cổ kiểu, trông thấy ngu ngốc kẻ lỗ mãng tại trong sông bắt cá, nghĩ lại tới mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý, phảng phất tại quỷ môn quan bồi hồi. Tiểu tử thúi kia thật sự là, so truyền thuyết bên trong còn muốn sốc nổi, quả thực muốn mạng người, để người thần hồn điên đảo. Ai, ta cũng là đầy đủ nát, thế mà nhịn không được còn phát ra loại kia thanh âm, để Đại Nha cùng Nhị Nha nghe thấy, gặp mặt đều có chút xấu hổ, đều không còn mặt mũi gặp Nhị Nha. Có thể là sinh hoạt cũng là như thế, cũng không phải do ta, hy vọng về sau Nhị Nha lớn lên, có thể lý giải ta một phen khổ tâm. Lý Tú Hương ngừng dừng một chút tự lẩm bẩm, tiếp tục đi trở về nhà, tâm tình vô cùng phức tạp, rất cảm giác khó chịu. Trước kia cùng Phan Thắng Hải khác biệt, nhiều nhất bị nghe thấy, có chút xấu hổ mà thôi. Bởi vì hiện tại Đại Nha cùng Nhị Nha đều lớn lên, rất nhiều chuyện đều hiểu, Lý Tú Hương cũng biết, không chỉ Nhị Nha cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn, Nhị Nha ưa thích Vương Vĩnh Quý, thì liền Đại Nha cũng đối Vương Vĩnh Quý động tâm, tự mình làm mẫu thân lại. Vừa mới gặp mặt Đại Nha cùng Nhị Nha một khắc này, đều xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Sau cùng cũng thở dài một hơi, đây cũng là không có cách nào sự tình, mà lại có lẽ về sau còn sẽ phát sinh. Tâm tình cảm giác được buông lỏng, có chút vướng mắc bên ngoài, lại cảm giác thật thoải mái, gặp phải Vương Vĩnh Quý, thực trong lòng cũng không chắc chắn, về sau chính mình chỉ sợ cũng không cách nào khống chế, bởi vì dạng này nam nhân tốt, có thể nói là vạn người chọn một, chỉ cần là nữ nhân nhiễm, đều sẽ nghiện tham lam. Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Nha cùng Đại Nha chậm rãi đi tới lều quả, bởi vì vừa mới làm sai sự tình, cũng biết hai nha đầu này tựa hồ phát hiện thứ gì, cũng có một chút xấu hổ, một đường lên không nói gì. Đẩy cửa ra, đem mang đến cơm cho Đại Hoàng ăn, sờ sờ Đại Hoàng đầu. Đại Nha cùng Nhị Nha nhu thuận đứng ở bên trong chờ đợi, Vương Vĩnh Quý đi về tối, ánh mắt khóa chặt tại Đại Nha trên thân, phát dục đến duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt rất tinh mỹ, mà lại trước mặt y phục cũng có mô hình, sau lưng cũng có đường cong, dường như mới lộ góc nhọn nhọn, thẳng hấp dẫn người. Mặc dù không có Dương Ngọc Đình phát dục tốt như vậy tươi ngon mọng, nước, đó là bởi vì sinh hoạt không tốt, nếu như về sau có ăn, cũng sẽ biến tươi ngon mọng nước lên, mà lại da thịt có chút khô héo, vừa vặn có thể thử chính mình làm đẹp đan hiệu quả. Còn tốt mới vừa rồi cùng Lý Tú Hương đánh một trận, tình trạng kiệt sức hiện tại tâm tình bình tĩnh, bằng không nhìn đến Đại Nha bộ dáng này, nói không chừng sẽ đánh cái gì chủ ý sâu. Hai người các ngươi giúp ta đem thùng gỗ lón rời ra ngoài, sau đó đi nước uống chứa đầy nước, chờ chút đại nha ngươi đem y phục thoát ngồi vào đi. Đại nha, có sợ hay không gặp nguy hiểm? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an bài, bưng ra một cái thùng gỗ lớn, ngay sau đó lấy ra một cái chậu để nhị nha đi múc nước, đem thùng gỗ lớn cho rót đầy. Đại nha sắc mặt có chút đỏ bừng, có chút nhăn nhó, lại khẽ cắn môi. Vĩnh Quý ca, không sợ, ta tin tưởng ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Chương 216, nói đùa đâu? Chứa đầy nước, Vương Vĩnh Quý cũng là đi ra ngoài, để đại nha chuẩn bị tốt. Qua rất lâu, bên trong nhị nha thanh thúy âm thanh vang lên. Vĩnh Quý ca, thì ta chuẩn bị tốt ngươi vào đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đi tới, trông thấy nhị nha trên thân đã không có y phục, ngồi tại trong thùng gỗ, chỉ lộ ra cổ, tóc dài dài có chút ướt sũng, thấy cảnh này, nội tâm cũng có chút nhảy lên, bất quá còn thật là bình tĩnh. Đến gần một chút, Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, rốt cuộc nước là thanh tịnh, đại nha ngồi tại trong thùng gỗ, hai tay ôm lấy chính mình, liếc một chút nhìn tiếp, vẫn có thể nhìn đến một số. Cái này đại nha thâm tàng bất lộ a. Bình thường nhìn lấy gầy gò, thực bên trong có càn khôn. Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, cảm giác tâm nhảy dựng lên, mà lại da thịt rất gấp gửi tới, nhìn lấy khác có một loại cảm giác. Bình thường không có mặc, đều là thôn phía trên một số nam nhân hoặc là phụ nữ, gặp hai tỷ muội đáng thương, đem xuyên nát y phục cho hai nữ nhân xuyên. Hai tỷ muội lại còn không có phát dục tốt, không có tránh thức nảy nở đến, mặc lên người tự nhiên rất rộng rãi, cho nên rất nhiều đều ẩn giấu đi, đồng dạng nhìn qua còn thật nhìn không ra. Đại nha ở bên trong hai tay ôm lấy tay bảng, nhét chung một chỗ, tâm lý xem chừng, tuyệt đối có hai cái chén nhỏ. Đại nha trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn chính mình có chút xuất thần, sắc mặt đỏ bừng, tựa như quả táo giống như, túi đầu, nội tâm cũng phanh phanh nảy loạn, như là hiệu con sông loạn hình như có chút hoảng. Giờ này khắc này cũng nghĩ đến một việc, đêm hôm đó, chính là mình lớn tuổi hiểu chuyện ngược lại thẹn thùng, không nói gì. Ngược lại muội muội thiên chân vô tà, đứng ra nói nguyện ý, từ đó Vĩnh Quý ca lựa chọn muội muội mình nhị nha, tâm lý rất hối hận, mỗi khi nghĩ đến việc này, đều có chút đau lòng, cũng có chút ghen ghét nhị nha. Lý Tú Hương lời nói tuy nhiên không có nói rõ ràng, cũng an ủi đại nha cùng đại nha nói qua, về sau muốn đồ vật, không biết xấu hổ mỏng, cũng không muốn không có ý tứ, bằng không dễ dàng bỏ lỡ, có một số việc bỏ lỡ cũng là cả một đời. Những ngày này cùng một chỗ ở chung, đại nha cũng phát hiện mình ưa thích Vương Vĩnh Quý tâm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đè nén không được. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý nhìn chính mình ánh mắt, đại nha cũng túi đầu nhìn xem, vừa mới bắt đầu tâm hoảng hốt, hai tay ôm lấy chính mình đi lên một chút, che khuất tất cả. Mặc dù không có nói chuyện khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thế nhưng là qua một hồi về sau, lại từ từ buông tay ra, lại nổi lên, có thể nhìn đến gần một nửa, tuổi tác nữ nhân, cái kia mô hình, quả nhiên không phải lớn tuổi nữ nhân có thể so sánh. Đương nhiên cái này tiểu động tác Vương Vĩnh Quý cũng hoàn toàn không có phát hiện, ngược lại nhìn đến có chút nhập thần. Vĩnh Quý ca, chúng ta bắt đầu đi. Vương Vĩnh Quý cái này mới hồi phục tinh thần lại gật gật đầu, còn tốt cùng Lý Tú Hương bình tĩnh đang nghỉ tỉnh, bằng không hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Vương Vĩnh Quý theo trên thân lấy ra một cái ống trúc, mở ra bịt kín cái nắp, từ bên trong đổ ra một khỏa màu ngà sữa đang dược, lại đem ống trúc bịt kín phía trên, đưa tay biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đem cái kia một khỏa màu ngà sữa đang dược ném vào thùng gỗ trong nước, nước trong bắt đầu biến hồ đồ, cũng biến thành màu ngà sữa nhan sắc, tựa như ngược lại một thùng sữa bò ở bên trong giống như, biến hóa rất rõ ràng. Đại nha, ngươi dùng nước rửa lấy ra thịt, đồng thời nghiêm túc cảm thụ một chút, có không có cảm giác gì? Nếu như có không thích hợp chỗ, ngươi phải kịp thời cùng ta nói, mau chạy ra đây. Đại nha ngượng ngùng gật gật đầu, ngồi ở bên trong tựa như kỳ cọ tắm rửa một dạng, tắm toàn thân. Vĩnh Quý ca, cảm giác thanh thanh lương lương, rất là dễ chịu. Vương Vĩnh Quý khẩn trương tâm cũng chậm rãi một hơi, ừm. Có loại cảm giác này liền không có sai, tối thiểu nhất không có tác dụng phụ, ngươi trước ngâm nửa giờ. Vương Vĩnh Quý nói xong, cũng là ngồi tại chính mình chăn mền phía trên, trúc giá đỡ phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó lại nhìn xem bên cạnh cái kia ngọt ngào đáng yêu nhị nha, một mực tại nhìn lén mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khoe miệng cười cười, cũng tới hứng thú. Đông nhiên ở nơi đó mở miệng trêu bừa. Nhị nha, nhìn lén ta làm gì? Muốn nhìn thì nhìn thôi. Con nhìn đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ta thế nhưng là ngươi vị hôn phu, ngươi muốn làm sao nhìn thì làm sao nhìn. Nhị nha nhìn lén bị phát hiện, nghe nói như thế, biến đến càng thêm đáng yêu, thẹn thu ngất át túi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, vươn tay, một tay lấy nhị nha cho kéo qua đến, nhị nha dọa đến toàn thân đều có chút phát run, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ngươi làm gì đâu? Vương Vĩnh Quý một thanh kéo qua, sau đó ôm vào trong ngực, cũng kinh ngạc phát hiện, đừng nhìn nhị nha khéo léo đẹp đẽ, cái này tư thái còn đặc biệt vênh lên, để Vương Vĩnh Quý nói đùa kém chút có chút quá nóng. Nhị nha nhăn nhăn nhó nhó, một trận thẹn thùng, cũng bị Vương Vĩnh Quý cười lấy ôm lấy, hai người thì nằm trong chăn phía trên. Ngươi thế nhưng là ta vị hôn thê, ngươi không cho ta ôm để người nào ôm đâu? Để lão công ôm một cái, ngược lại hiện tại cũng nhàm chán. Nhị nha vừa mới bắt đầu còn dễ dụa một chút, Vĩnh Quý phát hiện, tiểu nha đầu này mặt càng ngày càng đỏ, rõ ràng rất bối rối, hô hấp cũng cấp lên, Vương Vĩnh Quý không có chiếm vài cái tiện nghi, nhị nha cả người sủi lo xuống tới, xem ra rõ ràng cũng là gấp đến độ không có khí lực. Vương Vĩnh Quý cũng nghĩ đến, Dương Thu Cúc khẩn cầu Liễu Như Yên trong phòng trợ giúp chính mình, cái kia cũng coi như là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân ôm nữ nhân, chính mình cũng là hoảng hốt đến cực hạn, đứng không vững, cuối cùng tê liệt ngồi dưới đất, phí thật lớn khí lực mới đứng lên, dù là đứng đấy hai chân đều phát run. Nhìn nhị nha bộ dáng này, phải cùng lúc trước chính mình một dạng. Trên mặt tươi cười cười cười, mà lại đại nha cũng ngồi xổm ở trong thùng gỗ nhìn lấy một màn này, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Vương Vĩnh Quý bung ra nhị nha hoảng hốt chạy bừa, tranh thủ thời gian đứng lên đi, lại bịch một chút ngã trên mặt đất, đứng lên tranh thủ thời gian đứng ở một bên khác, một mực túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý. Cảm thấy tiểu nha đầu này quá đáng yêu, cũng có chút tâm động, thậm chí có chút nhớ nhung, bất quá lại có chút không đành lòng. Đại nha, ngươi đem cánh tay nâng lên, nhìn xem có hiệu quả gì không có. Cùng nhị nha đùa giỡn một chút, Vương Vĩnh Quý lại đi qua, đại nha gật gật đầu đem cánh tay nâng lên, bên trong nước toàn bộ đều là màu ngà sữa, ngược lại là không nhìn thấy bên trong phong cảnh, bất quá loáng thoáng cũng có thể nhìn đến một số đỉnh núi hình dáng. Vừa mới bắt đầu đại nha da thịt vàng như nến, có chút thô ráp, ngâm một chút nhấc lên tới về sau, biến đến phá lệ chân bóng bóng loáng, mặc dù không có trong nháy mắt biến trắng, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, nếu như phao thêm mấy ngày, da thịt có thể biến trắng. Không tệ nha. Vĩnh Quý ca, ta cũng cảm giác cái này làm đẹp đan, hiệu quả rất thần kỳ, mới ngâm một chút thì có như thế đại hiệu dụng, cần phải thành công. Vậy ta muốn hay không đem mặt cũng tẩy một chút, nhìn có thể hay không biến trắng. Vương Vĩnh Quý cũng không dám nhìn nhiều, sợ hãi nhịn không được, lại lui trở về trên chăn ngồi đấy. Suy tư một chút, ngươi vẫn là khác rửa mặt đi. Cái này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, có hay không tác dụng phụ ta cũng không biết, muốn là thương tổn mặt hủy dung nhan, ta cũng gánh không nổi. Vĩnh Quý ca, ngươi giúp ta như vậy, ta không sợ, coi như ra chuyện ta cũng sẽ không trách ngươi. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích, thế nhưng là ta lương tâm khó có thể bình an nha. Lại nói cái này vốn là có hiệu quả, nếu như ngươi mặt biến trắng, ngươi vốn là dài đến duyên dáng yêu kiều, thì ngươi gia đình tình huống, chỉ sợ những cái kia lão lưu manh cũng sẽ đánh ngươi chủ ý, vương mặt rỗ sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi, muốn ngủ ngươi, đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây đại nha thở dài một hơi, cũng gật gật đầu. Ừm. Vĩnh Quý ca nói không sai, ta đều nghe ngươi. Bên cạnh nhị nha, sắc mặt khôi phục bình thường, cái kia ngọt ngào đáng yêu hoa tạp ý khuôn mặt nhỏ, một mặt kinh ngạc. Vĩnh Quý ca, thật có hiệu quả, ta tỉ tỉ da thịt biến trắng, ta cũng có thể đi bên trong phao sao? Ta cũng muốn biến trắng. Vương Vĩnh Quý tức giận chửi một câu, ngươi một tiểu nha đầu, hiện tại đều biết muốn biến đẹp, biến mỹ về sau ngươi đi cầu dẫn a nha. Cầu dẫn ta? Nhị nha lập tức túi đầu xuống, đệm đệm chân nhọn. Vĩnh Quý ca, ngươi đừng nói như vậy, người ta thẹn thùng đâu. Tiểu nha đầu nói như vậy, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu, vụng trộm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Nhị nha, ngươi thế nhưng là cùng ta đính hôn, nói thật ngươi cái này dáng dấp lớn lên không tệ, nếu như xinh đẹp lên, ta gia đình bây giờ tình huống cũng không tốt lắm, khả năng bảo hộ không ngươi, chờ sau này ta sẽ để ngươi biến trắng. Vương Vĩnh Quý nói xong, hai tay gối ở sau gáy, cũng là nằm xuống, rốt cuộc mới vừa rồi cùng Lý Tú Hương tỉnh bị lực thần, mơ mơ hồ hồ cũng liền ngủ mất. Chương 217, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Đồng thời tại một bên khác, Lý Tú Hương đi trở về nhà, nhăn nhăn nhó nhó, cũng cảm giác dinh dính ba ba, sau khi về nhà tranh thủ thời gian tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Nội tâm lại có chút bận tâm. Tiểu tử thúi kia, cho ta nhiều như vậy, hội sẽ không xảy ra chuyện nha. Ta đến đi thôn ủy hội tìm phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, làm điểm chuẩn bị. Lý Tú Hương cũng kinh ngạc phát hiện, tuổi trẻ bé trai cũng là không giống nhau, hiện tại cả người cảm giác có chút mỏi mệt, tắm rửa thanh thanh lương lương, buồn ngủ đột kích, bất quá lo lắng vẫn là quyết định đi thôn ủy hội một chuyến. Đóng cửa thật kỹ mới đi ra, vừa vặn cũng trông thấy sắt vách Phan Thắng Hải từ trong nhà đi tới, hai người ánh mắt liếc nhau, cảm giác cực kỳ xấu hổ. Lý Tú Hương quay đầu liền muốn đi ra sân nhỏ. Phan Thắng Hải nhìn thấy chung quanh không có người, tranh thủ thời gian nhanh chóng đi tới, đem Lý Tú Hương kéo vào hai người giữa phòng trong ngõ nhỏ. Lý Tú Hương vươn tay đẩy ra Phan Thắng Hải tay, tức giận chửi một câu: ngươi làm gì nha? Phan Thắng Hải nhìn chằm chằm Lý Tú Hương cái kia thành thục dáng người rất là đầy đặn, tăng thêm hôm nay xem ra phá lệ gợi cảm có nữ nhân vị, nhịp tim đập không thôi, mà lại nhiều năm không gặp, Lý Tú Hương vẫn là mê người như vậy. Một mặt bị hụi, thân thủ thì phóng tới Lý Tú Hương sau lưng, lại bị Lý Tú Hương chừng liếc một chút, lấy tay cho đẩy ra. Lý Tú Hương, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là mê người như vậy, đẹp như vậy, nhìn ta đều tâm động không ngừng. Mấy năm này có muốn hay không ta? Ta lão bà cũng không ở nhà, ta nhi tử đi học, muốn không đi ta trong phòng ngồi một chút. Trông thấy nam nhân này một mặt bị ổi bộ dáng, Lý Tú Hương trên mặt hiện ra nộ khí. Phan Thắng Hải, ngươi thế mà còn dám tới tìm ta, chuyện kia ta còn không có cơ hội hỏi ngươi đâu. Lúc trước ngươi như thế nào cùng ta nói? Đối phương là trong đại thành thị người, ở trong thành thị có mấy bộ phòng, tuổi trẻ lại đẹp trai, đi qua liền có thể hưởng thành phúc.